So về những cái kia, trước mắt hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Thái Doanh, ngươi nên tỉnh a. Nói nhau, đã biết rõ nhau, bổn cung bị ngươi phiền chết rồi. Một đạo lục quang đã bay đi ra ngoài, tiến vào số tiền lớn trong kiếm, lập tức, số tiền lớn trên thân kiếm hạ múa, cực kỳ sinh động, chính giữa còn truyền đến từng đợt cười vui âm thanh. Ha ha, ngủ một đại cảm giác, bổn cung cảm giác hiện tại lợi hại nhiều hơn. Này, ngươi tới, cùng bổn cung so thử một chút. Hiển nhiên, bản thân tiểu là hồn linh Thái Doanh, hấp thu một bộ phận Dương Đế tâm chi về sau, đã lấy được tương đối lớn phát triển. Mà Chu Thư nhìn chăm chú lên số tiền lớn kiếm, cũng là có phần lộ ra vui mừng. Rất nhanh, một người một kiếm, trong cốc chiến thành một đoàn. Lúc này doanh trên đỉnh, nên đón một vị mới khách quý. Cách tầm hơn 10 trượng, chỉ nghe thấy cười dài nói người một âm thanh trường thiếu, ha ha, Linh Âm tiên tử, ngươi đã tới. Đám mây ở bên trong, Linh Âm tiên tử chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng gật đầu, chư vị tiên kiếm môn trưởng lão, hữu lễ, thật có lỗi, trên đường có chút việc vặt chậm trễ. Trần Hoa Vũ có phần lộ ra ân cần, tiên tử, không có phiền phải à, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ cứ mở miệng, từ hàng tông cùng tiên kiếm môn đồng khí liên chi, gặp nạn trung đường. Không cần, ta ơn Trần trưởng lão hảo ý, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Linh Âm tiên tử lắc đầu, nàng cũng sẽ không nói cho người khác biết, nàng không hiểu thấu lâm vào một cái trận pháp ở bên trong, trọn vẹn nhịn hơn 10 ngày mới đi ra. Bay trận người cũng không có ác ý, chỉ là muốn quấy nhiễu nàng đi Lục Minh Sơn, nhưng càng bị ngăn trở nhiễu, nàng ngược lại càng phải tiến lên. Mấy người đem Linh Âm tiên tử mời đến đại sảnh, Chính Hoa Bạch vừa mới ngồi xuống, tiểu đi thẳng vào vấn đề đạo, "Linh Âm tiên tử, lần này thỉnh ngươi tới, là muốn mời ngươi bằng chúng ta suy tính hai người." Linh Âm tiên tử giống như có chút suy nghĩ, ta cũng có đoán cảm giác, là người nào? Chính Hoa Bạch chỉ hoàn âm thanh đạo, "Hai cái kim đan cảnh kiếm tu, chúng ta muốn biết bọn họ là không phải là bị hóa thần cảnh tu sĩ chiếm bỏ." Phải chăng đoạt xá? Linh Âm tiên tử ngồi ngay ngắn như suy nghĩ chỉ chốc lát, đoạt xá sau tu sĩ chỉ có nguyên thần tồn tại, mặt khác lại không đấu vết, phản phất hoàn toàn đổi cá nhân, hơn nữa hiện tại đã là kim đan cảnh tu giả, cũng không cách nào xem xét. Nhưng nếu có qua đi một ít dấu vết, tốt nhất là để lại thần niệm các loại, như vậy cũng có khả năng từ đó suy tính một hai, chỉ là hơi phiền toái chút ít. Tiên tử, chúng ta chuẩn bị xong. Trần Hoa Vũ tay phải vừa nhấc, liên tiếp kim sắc xích giao kiếm bay ra, vờn quanh tại hắn trung quanh, chừng 200 đem. Linh Âm tiên tử lộ vẻ nghi hoặc, những này đều là hắn đã dùng qua. Trần Hoa Vũ gật đầu, lại lắc đầu nói, là hắn luyện chế ra đến, đã từng dùng qua gửi thần thuật, tiên tử không ngại xem trước một chút. Linh Âm tiên tử ngọc thủ khẽ nâng, một thanh tiểu kiếm phi vào trong tay, nàng duỗi ra ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, giữa lông mày hiện ra vài phần ngưng nhưng, bất quá hơn 10 tức, đột nhiên trong mắt linh quang lóe lên, lập tức lắc đầu, cau mày nói, xác thực có thần niệm chú lưu dấu vết, nhưng cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ bằng điểm này, ta rất khó suy tính ra cái gì. Chính Hoa Bạch nhìn chăm chú lên nàng, tiên tử, nơi này có 200 đem, mỗi đem có một điểm, thêm cũng không ít, nếu như còn chưa đủ, qua 10 ngày còn có hơn 700 đem vật đến, tổng cộng có 998 đem, những tổng này đã đủ rồi à? Hơn nữa muốn tiên tử suy tính hai người cũng ở nơi đây, lão phu đem bọn hắn gọi tới, lại để cho tiên tử ở trước mặt suy tính. Linh Âm tiên tử lộ vẻ suy nghĩ, còn có chút do dự, nếu là có hơn 900 đem, có lẽ cơ hội thành công lớn hơn một chút, nhưng này hao phí tinh lực cũng nhiều ra rất nhiều. Chính Hoa Bạch lập tức đạo, tiên tử không cần lo lắng, quá trình hết thể tiêu hao đều do chúng ta thiên kiếm môn gánh chịu, tốt nhất đan dược cái gì cần có đều có, còn có thể cho tiên tử một đám nguyên thạch, làm đền bù tổn thất, như thế nào? Đã như vậy, ta đáp ứng là. Linh Âm tiên tử không có nói cái gì nữa, nhẹ gật đầu, nhưng phải chờ tới kiếm đủ mới tốt suy tính, mỗi nhiều một thanh liền nhiều một chút chính xác khả năng. "Tốt, đa tạ Linh Âm tiên tử, kiếm sự tình chúng ta hội nắm chặt." Trần Hoa Vũ liền vội vàng gật đầu, mang trên mặt chút ít sắc mặt vui mừng, những ngày này, tiên tử thỉnh tại Lang gia động nghỉ ngơi, chờ kiếm chuẩn bị xong, chúng ta tiểu thông chi tiên tử. Chính Hoa Bạch suy nghĩ một chút nói, "Tiên tử, cần xem trước một chút hai người kia sao?" Linh Âm tiên tử lắc đầu, cũng không đủ căn cứ, bây giờ nhìn cũng không có dùng, chờ kiếm đủ, lại để cho bọn hắn đến, cùng những cái kia kiếm phóng cùng một chỗ, đó mới là suy tính thời cơ tốt nhất. Chính Hoa Bạch nhẹ gật đầu, cũng tốt, tiên tử ở xa tới mệt nhọc, thỉnh đi trước nghỉ ngơi, cần hết thảy, chúng ta đều mau chóng chuẩn bị. Đều có người hầu đến đây, an bài hết thảy không để cập tới. Mấy thiên hậu, Thiên Tinh Phong. Chu Thư, tạm liệt thứ 41 vị. Thứ An Chí, tạm liệt thứ 24 vị. Bạch Quan qua đi, hai người đứng ở Thiên Tinh Phong bên trên. Chu Thư đối diện Từ An Chí, là một gã kim đan cảnh kiếm tu, kim đan cảnh có thể xếp đến vị trí này, thực lực tất nhiên tương đương xuất sắc. Chu Thư cũng có phần lộ ra coi trọng, chắp tay hành lễ, "Từ đạo hữu." Từ An Chí chằm chằm vào Chu Thư nhìn một hồi, đột nhiên nhỏ giọng nói, "Chu đạo hữu, hôm nay là tỷ thí kiếm đạo, ngươi có thể hay không dùng cuồng sa yêu giáp, chúng ta ngay tại kiếm đạo bên trên gặp cái cao thấp." Chu Thư có chút kinh ngạc, lập tức lắc đầu, "Đương nhiên không được. Từ đạo hữu nếu có cái gì pháp bảo, cũng tận có tác dụng." Từ An Chí lại khuyên vài câu, Chu Thư chỉ là không đồng ý. Quy tắc đã cho phép, tự không có lý do gì không cần, hơn nữa hiện tại mỗi một hồi đều rất mấu chốt, vung lòng không được. "Tốt." Từ An Chí có phần lộ ra căm giận, trắng nõn da mặt có chút đỏ bừng, vừa quay đầu, lớn tiếng đối với đại cao đạo, "Không công bình. Như vậy tỷ thí không công bình." Lời vừa nói ra, trung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Chương 707, trận thứ 3 tỷ thí. Ha ha, cái này có cái gì không công bình hay sao? Đại đa số kiếm tu đều là công mạnh hơn thủ, sở dĩ phải chuẩn bị hộ giáp để đền bù chỗ yếu, rất nhiều người đều như vậy, không có gì không được. Có thể là Chu Thư cùng sa giáp thật tốt quá a. Quy tắc gần đây đều là như thế, muốn nói tốt, còn có rất tốt, bên trên lượng giới kiếm hội, còn có xuyên cực phẩm hộ giáp, cũng không gặp những người khác nói cái gì, tự hắn nhiều chuyện. Kiếm tu một lòng hướng kiếm, mặc kệ đối mặt cái gì đối thủ cái gì pháp bảo cũng phải có tất thắng thái độ, như Từ An Chí như vậy, không có gì tiền đồ. Tiêu đúng vậy à, người khác có tốt nhất hộ giáp, đó là người khác bổn sự, ngươi nên hỏi tại sao mình không có, mà không phải đi cầu người khác không muốn dùng. Tiếng nghị luận ở bên trong, Từ An Chí sắc mặt càng phát ra đỏ bừng, nhưng thanh âm của hắn cũng càng phát ra đại, không công bình tựu là không công bình. Trên đài cao, một người tu sĩ chậm rãi đi xuống, là Trịnh Hoa Bạch. Hắn vẻ mặt uy nghiêm chi sắc, ngưng nhưng đạo, không muốn tại tỷ thí trên trận ồn ào, ảnh hưởng tỷ thí trật tự, ngươi nói một chút, có cái gì không công bình hay sao? Ồn ào rốt cục đã có hiệu quả, Từ An Chí cho rằng đã tìm được chỗ dựa, có người đến chủ trì công đạo rồi, liền vội cung kính thi lễ một cái, Trịnh trưởng lão, không phải văn bối muốn ồn ào, mà là hắn xuyên hộ giáp thật sự không công bình, hay là ngũ giai thượng phẩm hộ giáp, cái này lại để cho chúng ta kim đan cảnh kiếm tu như thế nào đánh, căn bản đánh không được a. Một mặt nói, một mặt nhìn trộm xem Chu Thư, có phần lộ ra sát. Ha ha. Chính Hoa Bạch nở nụ cười vài tiếng, trong mắt hiện ra một tia khinh thường, đánh không được tiểu không cần đánh nữa, xuống dưới a. A, tiền bối. Từ An Chí vẻ mặt kinh ngạc, còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại chỉ gặp bạch quang lóe lên, người đã đến dưới đỉnh. Chính Hoa Bạch chuyển hướng mọi người, chính âm thanh đạo, không công bình. Ở đâu không công bình, chẳng lẽ không nên mỗi người đều dùng đồng dạng kiếm nhất dạng hộ giáp mới là công bình? Tại đây 100 cái kiếm tu, tối thiểu có 60 cái đều có cực phẩm phi kiếm, cái kia bọn họ là không phải nên không cần, mới là đúng những người khác công bình đâu. Lão phu nói cho các ngươi, kiếm hội không là các ngươi tông môn, không phải cho các ngươi giúp nhau hữu hảo luận bàn địa phương, mỗi một trận chiến đô sự quan vinh quang, đang mang tiền đồ. Từng kiếm tu nhất định phải biểu hiện ra bản thân mạnh nhất năng lực, để chứng minh ngươi xứng đôi tiếp nhận chúng ta mời, xứng đôi đứng tại cái này thiên tinh trên đỉnh, xứng đôi tiến vào cái vị này quý kiếm bảng. Quy tắc ở trong, có cái gì cũng có thể dùng, không hề cấm kỵ, trái lại, nếu như Chu Thư hắn có cùng xa giáp mà không cần, đây mới thực sự là không công bình. Không ai có thể nghi vấn Đông Thăng kiếm hội quy củ tiểu là quy củ, lão phu không muốn xem đến loại chuyện này phát sinh lần nữa một lần. Chính Hoa Bạch rất là nghiêm túc nói một trận, lớn tiếng tuyên bố, cuộc tỷ thí này, Chu Thư thắng. Thiên tinh phong xuống, hưởng ứng người chúng. Rốt cuộc là đại tông môn, nói ra được lời nói tựu là có đạo lý. Kiếm hội cũng chỉ có Thiên kiếm môn có thể làm, mặt khác tông môn ở đâu có loại này khí phách. Từ An Chí sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, được phép bị chấn đắc lên người, sau nửa ngày nói không ra lời. Mà Chu Thư tắc thì bình tĩnh thi lễ một cái, quay người hạ phòng. So sánh với Từ An Chí làm ra đến trò khơi hài, hắn càng quan tâm thành tích của mình, không chiến mà thắng, tiết kiệm không ít công phu, có thể chuyên tâm chuẩn bị trận tiếp theo, cũng là mấu chốt nhất một hồi rồi. Chính Hoa Bạch lườm Chu Thư liếc, về tới trên đài cao. Vài tên trưởng lão tầm đó, lại là một phen nghị luận, hay là quay chúng quanh Chu Thư cùng cái phòng, cũng không cần nói thêm. Không có việc vặt vãnh quá nhiều, mấy thiên bình tĩnh vượt qua, đợt thứ 2 trận thứ 3, cũng là cuối cùng một cuộc tỷ thí, rất nhanh muốn bắt đầu. Chu Thư vị trí thứ hạng là thứ 24 vị, không cao, nhưng rất có lợi, vị trí này không gặp được trên nửa khu đối thủ. Mấy cuộc tỷ thí qua đi, hắn đã nghe được tên của mình. Chu Thư, tạm liệt thứ 24 vị. Đinh Mặc, tạm liệt thứ 42 vị. Chu Thư chưa phát giác ra mỉm cười, tâm tình rất nhẹ nhàng. Nếu như nói một tháng trước, hắn còn đối với Đinh Mặc có một chút cố kỵ, hiện tại thì là một chút cũng không có. Đinh Mặc thần sắc lộ vẻ trầm tĩnh, đây là hắn đã sớm muốn chạm đến đối thủ, hôm nay rốt cục đã được như nguyện, vốn nên hưng phấn mới là, nhưng trong lòng của hắn lại thản nhiên sinh ra một tia hối hận, nhìn nhiều như vậy tỷ thí, hiện tại cùng Chu Thư độc thủ, tựa hồ sớm chút ít ta. Trước kiêu ngạo qua đi hầu như không còn, hắn rất rõ ràng, hắn hiện tại rất không có khả năng là Chu Thư đối thủ. Bạch quang hiện lên, hai người xuất hiện tại đỉnh núi. Dưới đỉnh người xem, ánh mắt đều tập trung ở Lưu Ảnh Bích bên trên, mở to hai mắt nhìn. Chu Thư chắp tay, Đinh đạo hữu, tốt. Đinh Mặc nhấc tay hoàn lễ, khẽ thở dài, Chu đạo hữu, rốt cục tại tỷ thí trên trận gặp mặt, nhưng kỳ thật ta không muốn cùng ngươi giao thủ, bởi vì ta biết rõ ta hiện tại không thắng được. Chu Thư nao nao, chẳng lẽ vừa muốn không chiến mà thắng? Hiển nhiên sẽ không, Đinh Mặc đã lấy ra trường kiếm, lau sạch nhẹ nhẹ vài cái, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Chu Thư, kiếm tu không được tranh chiến, đã lên đây, ta nhất định sẽ chiến, bất quá, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chu Thư cầm kiếm mà đứng, mời nói. Đinh Mặc nhìn xem Chu Thư, chỉ hoan âm thanh đạo, ngày đó ngươi bại bởi Chu Thiết Lượng, là cố ý sao? Chu Thư có một tia ngạc nhiên, nhìn chăm chú lên Đinh Mặc, chậm rãi nói, vì cái gì hỏi như vậy? Chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lời còn chưa dứt, Đinh Mặc thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ hiện ra một thanh dài kiếm hư ảnh, mà chung quanh thoáng chốc gió nổi mây phun, như chỗ cao sơn đám mây, hơi không cẩn thận sẽ rớt xuống đi tựa như. Cái này kiếm quyết, cùng lần trước tại trong sơn cốc đồng dạng, chỉ là khí thế càng lớn chút ít. Lúc ấy Chu Thư có phần cảm giác kỳ quái, nhưng hiện tại thì là khí định tần nhàn. Nếu là một tháng trước khi, Chu Thư tìm kiếm ra Đinh Mặc kiếm quyết ảo diệu có thể sẽ phí chút ít công phu, nhưng hiện tại đã qua một tháng, hắn thần hồn thần thức đều có trên phạm vi lớn tăng trưởng, thần hồn không để cập tới, thần thức như là hoàn toàn bùng ra, có thể đạt tới 250 dặm bên ngoài, vượt qua rất nhiều tu sĩ, mà thu nạp lại rất nhỏ thật nhỏ biến hóa cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Thần thức triển khai, thứ tư biến tùy theo mà ra, thần thức càng thêm lợi dụng đã đến cực hạn, liên tiếp hai lần, trung quanh hết thảy đều ở đáy mắt. Đinh Mặc kiếm quyết cùng Chu Thiên Lượng có rất nhiều cùng loại địa phương, giống nhau là đem kiếm ý hóa hình vận dụng đến cực hạn, đồng dạng kiếm đột, đem mình nhận thân tại kiếm ý bên trong. Bất quá Chu Thiên Lượng là thanh kiếm tùy tâm chuyển kiếm thế hóa thành thực cảnh, nhiều hơn một tầng công phu, mà Đinh Mặc trực tiếp tựu là thực cảnh, hắn thiếu mất kiếm thế một bước kia, giản tiện nhiều lắm, nhưng cũng không có ảnh hưởng tâm thần tác dụng, hơn nữa không có thần niệm ở trong đó, càng lộ ra chưa đủ. Loại thủ đoạn này, đối với đại đa số kiếm tu rất có mê hoặc tác dụng, uy hiếp cũng rất lớn, căn bản thấy không rõ người, cũng không biết như thế nào công kích phòng ngự, nhưng cùng Chu Thiên Lượng còn kém thâm uyên, mà đối với hiện tại Chu Thư mà nói, thì là hào nhoáng bên ngoài, có chút không đủ nhìn. Dưới đài tiếng nghị luận lên. Xem, lại là Huyễn Không kiếm bí quyết. Cái này kiếm quyết thật sự là thần kỳ, thật giống như vô ngã không kiếm nhất dạng, kim đan cảnh có thể tạo thành hiệu quả như vậy thật sự đáng sợ, khó trách hắn một đường thắng được dễ dàng như thế. Cùng Chu Thiên Lượng có chút cùng loại a, lại không biết Chu Thư ứng phó như thế nào, vừa muốn dựa vào cùng Sa Giáp, làm con rùa đen ngăn cản sao? Bọn hắn cũng không biết, thần sắc lạnh nhạt Chu Thư, sớm đã xem thấu hết thảy. Cùng đối mặt Chu Thiên Lượng lúc đồng dạng. Bất quá, kết quả đương nhiên không giống với. Chương 708, Đinh Mặc nhận thua. Phong vân bên trong, từng đạo kiếm quang ẩn nhi bất hiện, đột nhiên tại Chu Thư trên người nổ tung, tách ra trận trận thanh sắc quang mang, có như khai ra nhiều đóa thanh liên. Chu Thư liền lùi lại mấy bước. Đinh Mặc kiếm tự nhiên cũng là cực phẩm phi kiếm, kiếm ý trong cũng bổ sung thiên địa bổn nguyên lực lượng, hơn nữa hắn kiếm ý có chút đặc thù, nhìn như phong quyển tàn vân, khí thế rộng rãi, nhưng vào thân lúc, kiếm ý như châm đâm cũng như nện búa, dậm dạp xảo trá và lực lớn vô cùng, đánh cho cuồng sa giáp ánh sáng màu đỏ thẳng tránh. Cái này là kiếm lưu thủ đoạn sao? Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, cùng Quá Tử Minh đàm đạo lúc, hắn tiểu hiểu rõ đến, kiếm lưu đệ tử thường thường đều tinh thông vài loại kiếm ý, hơn nữa đạt tới kiếm tùy tâm chuyển sau liền có thể hỗn hợp đến cùng một chỗ sử dụng, một loại chủ kiếm ý phối hợp nhiều loại phụ trợ, hiệu quả nổi bật, lại để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Đinh Mặc chủ kiếm ý là huyễn không kiếm ý, nhưng trong đó tối thiểu còn hỗn hợp 3 loại bất đồng kiếm ý, công kích hiệu quả không giống bình thường, điểm ấy có lẽ so với hắn chỉ có một loại toái ngọc kiếm ý muốn cường chút ít. Bên hai thật nhỏ đùng âm thanh không ngừng truyền đến, đó là cốt giáp bên trên tiểu cốt đâm đứt gãy thanh âm. Đinh Mặc tu vi cùng kiếm ý cảnh giới mặc dù đều không bằng Chu Thiên Lượng, nhưng ở tỷ thí trường loại này đặc biệt trường hạ, xuất thân kiếm lưu cùng cực phẩm phi kiếm hai điểm này lại để cho hắn đã có không thua Chu Thiên Lượng lực công kích, tại chỗ rất nhỏ thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa một điểm. Không nhìn nhiều, Chu Thư hoàn kiếm nhất vòng, đánh tan bên người vài đạo kiếm ý, lập tức khơi mào hơn 10 đạo màu đen khí lưu hướng bốn phía tản ra. Đó là cả đàn cả lũ kiến ma, giống như một mảnh dài hẹp hắc xà. Tại trong cuồng phong, hắc xà rất nhanh đã bị Đinh Mặc đánh tan, nhưng không lâu lắm, lại ương ngạnh hội tụ, tiếp tục đi về phía trước. Hắc xà tiến lên lộ tuyến, nhìn như lộn xộn, nhưng trong đó có vài đạo lại tinh chuẩn vô cùng quân hướng kiếm ý trong không ngừng tiến lên Đinh Mặc, cái này vài đạo kiếm ý dị thường ngưng thực, cùng với khác bất đồng, dù là Đinh Mặc dù thế nào cố gắng, cũng không cách nào đánh tan chúng truy đuổi. Hiển nhiên, là Chu Thư tận lực gây nên. Cũng là bởi vì hắn đã đem cơ hồ sở hữu linh lực đều dùng tại kiến tạo thực cảnh bên trên, nếu là thu hồi linh lực bảo vệ mình, có lẽ có thể đánh tan Chu Thư kiếm ý, nhưng làm như vậy lời nói, thực cảnh sẽ tan thành mây khói, lộ ra ra thân hình của mình, mà chính mình dựa vào kiếm quyết, chẳng khác nào bị Chu Thư phá vỡ rồi. Hắn không muốn như vậy, cho nên không có động, tùy ý kiếm ý và thân, ý định ngăn kháng. Trên người hắn hiển nhiên cũng có hộ giáp, mặc dù kiếm lưu đệ tử không có mặc hộ giáp đích thói quen, nhưng vì trận này, hắn cố ý tìm những người khác mua một kiện. Kỳ thật, hắn cũng có một tia may mắn, có lẽ Chu Thư cũng không có thật sự xem ra vị trí của mình, cái kia vài đạo kiếm ý cũng là đánh bừa lầm đụng. Hắn nghĩ lầm rồi. Chu Thư hiển nhiên đem hắn thấy nhất thanh nhị sở, mà những kiếm ý kia cũng không phải là vì đánh trúng hắn. Kiếm ma nhanh chóng phun lên, kiếm ý cơ hồ trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn bao vây. Chợt, dấu ở kiếm ý bên trong cường đại thần thức đổ xuống mà ra. Cuồng bạo như bạo phong cuốn, mang tất cả tới, tí tí như lưỡi dao sắc bén, trong chớp mắt tiểu chặt đứt Đinh Mặc cùng chung quanh hết thảy liên hệ, triệt để. Hôm nay Chu Thư thần thức, viễn siêu kim đan tu giả, Đinh Mặc cũng ý đồ phản kháng, nhưng không có gì hiệu quả, nếu là hắn sớm chút hủy bỏ thực cảnh ngăn cản kiếm ý đến bảo vệ bản thân, có lẽ còn sẽ không lâm vào tình cảnh như thế, nhưng hắn vì duy trì thực cảnh, nhưng lại không có bao nhiêu linh lực phản kháng. Đinh Mặc lâm vào trong bóng tối, cảm giác không đến chúng quanh hết thảy, liền kiếm ý cũng thế. Tiếp được, tiểu La Huyễn không kiếm bí quyết bị phá vỡ, chờ đã thất bại. Đương nhiên, hắn có loại tâm như cho tàn cảm giác, hoàn toàn bị nhìn thấu, các phương diện bị áp chế, mà chính mình do dự cũng đưa đến thất bại thảm hại. Trước khi hắn hỏi Chu Thư vấn đề, tựa hồ cũng đã nhận được đáp án. Mắt thấy phong vân muốn biến mất, Chu Thư kiếm ý bỗng nhiên thu nạp, vòng vây lập tức bùng ra, kiến ma từng đợt hướng phía Đinh Mặc công kích. Đinh Mặc khôi phục thanh minh, hắn cũng biết, Chu Thư cho hắn lưu lại tình cảm, không đến mức lại để cho của hắn kiếm quyết ở trước mặt mọi người bị phá vỡ. Thần sắc hắn hiện ra vài phần tỉnh lại, nhất thời hồi kiếm vừa thu lại. Những kiến ma này, hiển nhiên đã không có trước khi độ mạnh yếu, rất nhanh đã bị hắn đánh tan. Những biến hóa này, bất quá điện quang hỏa thạch tầm đó, Đinh Mặc tiểu hoàn toàn bị áp chế đánh bại, nhưng ở người xem trong mắt, chỉ là Chu Thư ra rất nhiều kiếm, sau đó lại bị Đinh Mặc phá giải. Xem ra cái này huyễn không kiếm bí quyết quả nhiên lợi hại. Chu Thư cùng Sa Giáp mặc dù lợi hại, nhưng chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn không biết. Đương nhiên sẽ không dễ dàng, hai người ai thắng, ai có thể tiến trước 25, bằng không thì cũng chỉ có thể đi xuống. Đinh Mặc thân là xuất sắc nhất kim đan cảnh kiếm lưu đệ tử, tiến vào trước 25 vốn không có vấn đề, nhưng trước gặp được cái phòng, lại gặp Chu Thư, thật sự có chút vận khí không tốt. Dưới đỉnh kiếm tu nhóm, nhao nhao hưng phấn nghị luận, nhưng trên đỉnh biến hóa hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trên đỉnh, Phong Định Vân dừng lại. Đinh Mặc hiện ra hình đến, đối với Chu Thư chắp tay, ta không phải Chu đạo hữu đối thủ, như vậy nhận thua. Chu Thư đã làm được một bước này, hắn không phải không biết thú, cũng không lại tiếp tục đánh tiếp, trực tiếp đương nhận thua. Chu Thư chắp tay, mỉm cười nói, chỉ là còn hơn hơi có chút mà thôi, đa tạ đạo hữu nhường cho. Một điểm, có lẽ a, nhưng này một điểm, ta hiện tại như thế nào đều cản không nổi. Đinh Mặc hiện ra vài phần ảm đạm, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Chu Thư, về sau, ta chờ mong còn có thể cùng đạo hữu một trận chiến, lại quyết thắng thua. Chu Thư gật gật đầu, sẽ có ngày nào đó. Đinh Mặc không có nói cái gì nữa, quay người hạ phòng, Chu Thư lặng lặng nhìn một hồi, tại quản lý tuyên bố trong tiếng, chậm rãi hạ phòng. Dưới đỉnh tất nhiên là một hồi xôn xao, nhưng ai cũng không cho rằng Đinh Mặc hội cố ý nhận thua, không hiểu thủ thắng Chu Thư, tại trong con mắt của bọn họ, cũng trở nên càng phát ra thần bí khó lường. Đinh Mặc thần sắc cảm đạm, đi tới kiếm lư cái kia một bên. Không ít kiếm lưu đệ tử nhìn xem hắn, trong mắt hiện ra một tia xem thường, toàn bộ không có ngày xưa nhiệt tình, thật giống như không biết cái này từng đã là kiếm lưu con cưng. Chỉ có Giang tu sĩ, rất có chút ít vội vàng đi tới, sắc mặt cũng không có ngày thường lạnh nhạt, làm sao vậy, sư đệ, vì cái gì tiểu nhận thua? Hắn cũng rất không rõ, xem không nên nhận thua. Đinh Mặc khẽ thở dài, sư huynh, ta xác thực không bằng hắn, Huyễn Không kiếm bí quyết, mặc dù là lần đầu tiên đối với hắn sử dụng, nhưng hắn chỉ dùng một hồi tiểu hoàn toàn xem thấu. Hắn giản lược nói một lần, Giang tu sĩ giống như có chút suy nghĩ, cuối cùng là có chút không muốn thừa nhận nhẹ gật đầu, thì ra là thế, xem ra chúng ta hay là đánh giá thấp hắn rồi, không thể tưởng được so với ta tưởng tượng được còn mạnh hơn. Đinh Mặc gật gật đầu, khoe miệng giống như mang theo một vòng bất đắc dĩ cười, trước kia còn tưởng rằng ta kiếm lưu kiếm đạo vô địch, nào biết được đi vào Lục Minh Sơn, đúng là thất bại thảm hại, liền trước 25 đều vào không được, trước khi ta còn nói bốc nói phét nói muốn vào top 10, cái này, thật sự là đem kiếm lưu mặt mũi đều mất hết rồi. Hắn nhìn về phía Giang tu sĩ, mang theo xin lỗi nói, thật sự thực xin lỗi. Không có gì, kiếm lưu mặt mũi là rất trọng yếu, nhưng ngươi đạt được thể ngộ quan trọng hơn. Giang tu sĩ nhìn chăm chú lên hắn, lắc đầu nói, hiện tại, ngươi nên hiểu được người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên đạo lý đi à nha. Đinh Mặc sâu có điều ngộ ra, thở dài, đã hiểu, thật sự rõ ràng đã hiểu. Kỳ thật lần này cũng không giống với, Đinh sư đệ, ngươi cũng không cần quá nản chí, sư phụ đều nói, ngươi là trăm năm qua khó gặp thiên tài, tiêu tính toán tại kiếm lư cũng thế. Giang tu sĩ nhìn về phía Thiên Tinh Phong, lắc đầu thở dài, chỉ tiếc, lần này gặp được cái phong, còn có chút hư, chỉ sợ đều là ngàn năm khó gặp thiên tài rồi. Chương 709, hắn chạy không được. Xác thực như thế. Đinh Mặc nhìn về phía xa xa, chậm rãi nói, Chu thư kỳ thật khá tốt chút ít, hắn có liếc có thể xem thấu người khác chiêu thức bổn sự, còn có cực phẩm phi kiếm cùng ngũ giai hộ giáp, rốt cuộc là dựa vào đi một tí ngoại lực, mà cái kia cái phong, hoàn toàn chỉ bằng một thanh tứ giai phi kiếm, có thể thắng ta, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Giang tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, hình như có đồng cảm đạo, hắn kiếm ý chi lão đạo, cực kỳ hiếm thấy, tiêu tính toán tu kiếm bách niên kiếm tu cũng chưa chắc có như vậy thành thạo, tiêu tính toán theo từ trong bụng mẹ khởi luyện kiếm, cũng không trở thành như vậy. Khả năng hắn là một vị đại tu sĩ chuyển thế chi thân. Nha. Đinh Mặc nghĩ một lát, có chút khả năng, nhưng ta cũng không muốn rồi, mặc kệ như thế nào, ta đều là thua tâm phục khẩu phục. Trong mắt của hắn loại ra mấy phần tinh quang, thản nhiên đạo, nhưng sau này ta nhất định sẽ tìm bọn hắn, đem hôm nay thua trận tất cả đều tìm trở lại. Giang tu sĩ có phần lộ ra vui mừng, sư đệ nghĩ như vậy thì tốt rồi, tiêu tính toán không có bọn hắn như vậy thiên phú cùng tư chất, tương lai cũng sẽ không so bọn hắn chênh lệch. Đinh Mặc nhẹ gật đầu, lâm vào trầm tư. Giữa không trung trên đài cao, mấy vị kiếm tu đã ở nghị luận. Một gã mọc lên lạc má đại hồ hào phong trắng hán, bất trụ lắc đầu, Đinh Mặc thua, chúng ta nhất ký thác kỳ vọng kim đan cảnh hậu bối, lại không tiến trước 25. Thua không có lại nói, cái phong cùng Chu thư đều là 500 năm khó gặp kiếm đạo tiên mới. Một danh khác dâu dài lão giả, có chút nghi ngờ nói, có thể là thiên tài như vậy, vì cái gì chúng ta kiếm lư không thể sớm một bước đem bọn hắn thu vào đến đâu? Một gã lanh diễm cao quý thanh sam nữ tử cười cười, hai người bọn họ đều đến từ bừa bãi vô danh môn phái nhỏ, căn bản không tại chúng ta khảo sát trong phạm vi, như thế nào đi thu? Tiểu tính toán chứng kiến, cũng sẽ không nghĩ tới a. Dâu dài lão giả lộ vẻ buồn vô cớ, đáng tiếc, lần này cần bị thiên kiếm môn nhanh chân đến trước rồi. Hào phóng tráng hán hừ một tiếng, chúng ta tìm thiên tài phương thức cũng phải sửa lại rồi. Không thể chỉ từ thế gia đệ tử cùng đại tông môn kiếm tu trong hàng đệ tử tìm kiếm, một ít môn phái nhỏ cũng có thiên tài, bỏ qua thật sự đáng tiếc. Cái này đồng lứa đệ tử của chúng ta, thật không có một cái so cái phong cùng Chu thư cường, tiếp tục như vậy, kiếm lưu tiểu hữu danh vô thực rồi. Dâu dài lão giả nhẹ gật đầu, Trương sư đệ ngươi nói có chút đạo lý, chúng ta sau này trở về, muốn cùng lưu chủ đệ một chút. Bọn hắn cũng tới tự kiếm lưu. Lần này kiếm lưu khó được chính thức tham dự kiếm hội, bọn hắn cũng tới khảo sát đệ tử của mình, muốn nhìn một chút đệ tử như gì đại triển thần uy, chiếm cứ kiếm bảng ở bên trong đại bộ phận vị trí, đặt chính mình Đông Thắng Châu kiếm đạo vị trí thứ nhất. Ai biết nhìn một tháng, kết quả cũng không phải mình muốn nhìn đến, rất có chút ít thất vọng. Lúc này, Chu thư chính lạnh nhạt hướng Ngụy Phong trở về. Tại phía sau của hắn, có không ít kích động muốn chiêu nạp hắn tông môn trưởng lão, đã tiến nhập kiếm bảng trước 25, tự nhiên là ai đều mơ tưởng nhân tài, nhưng bọn hắn đều không có trông cậy vào, vẫn chưa đi gần, đã bị thiên kiếm môn tu sĩ từng cái khích lệ đi nha. Ai, lại bị thiên kiếm môn coi trọng sao? Nếu sớm đi tiếp xúc, hội không sẽ khá hơn một chút. Được rồi, sớm cũng không có phần của chúng ta, thiên tài đều là thiên kiếm môn. Bọn hắn lại nghĩ lầm rồi. Thiên kiếm môn hoàn toàn chính xác rất muốn Chu thư, nhưng lại không là muốn chiêu nạp. Trên đài cao, Chính Hoa Bạch nhìn xem Chu thư, ánh mắt rất có chút ít sắc bén, cùng qua đi bất động, chính là hắn rồi. Hắn như vậy phá vỡ Huyễn Không kiếm bí quyết, cơ hồ cùng năm đó Ngụy Thương giống như lúc, liên thủ pháp đều không có sai biệt. Không tệ. Trần Hoa Vũ lập tức gật đầu, năm đó Ngụy Thương hay là Kim Đan cảnh, cùng kiếm lư Hứa Mộ Bạch giao thủ, Hứa Mộ Bạch cũng là sử xuất Huyễn Không kiếm bí quyết, kiến tạo phong vân thực cảnh, nhưng rất nhanh đã bị Ngụy Thương tìm được vị trí, lập tức tiểu dùng kiếm ý phá vỡ. Bất quá khi lúc Ngụy Thương chưa cho kiếm lưu đệ tử vẫn giữ lại làm gì mặt mũi, mà là trực tiếp chặt đứt Hứa Mộ Bạch một cánh tay, cái này cũng đưa tới chúng ta cùng kiếm lưu phân tranh, xem như lương tử càng sâu đi một tí. Hiện tại hắn đã có kinh nghiệm. Chính Hoa Bạch mang theo chút ít khinh thường nói, vốn lao phu cảm thấy hắn không phải, nhưng hiện tại xem ra, tối thiểu có 8 phần như rồi, tiêu tính toán trước khi dù thế nào che giấu, hiện tại cũng bộc lộ ra đến rồi. Trần Hoa Vũ khẽ gật đầu, bình thường khác biệt không nhỏ, nhưng thời khắc mấu chốt tiểu không cách nào đã ẩn tàng. Ha ha ha, cười dài nói người cười to nói, một hồi như, một hồi không, giống ta đều bị các ngươi làm cho hồ đồ rồi. Không tranh, mấy ngày nữa, còn lại xích giao kiếm có thể vận đến lúc đó linh âm tiên tử bắt đầu suy tính, kết cục tự nhiên nhất thanh nhị sở. Chính Hoa Bạch lườm hướng Chu thư, kêu rên một tiếng, "Chu thư, hắn chạy không được." Vũ Điệp tiên tử cũng nhìn xem Chu thư, trong nội tâm âm thầm thở dài. Chu thư tất nhiên là không biết những này, tâm tình của hắn hiện tại rất khoan thai. thuận lợi xông qua đợt thứ hai, tiến vào trước 25, có cơ hội cuối cùng đánh tới top 10, chính thức hoàn thành hứa hẹn, rất tốt. Quá trình so tưởng tượng được muốn thuận lợi, chuẩn bị cho tốt một ít át chủ bài cũng chưa dùng tới, đây là bởi vì trong một tháng này, cơ duyên liên tục, tiến bộ của hắn trình độ to đến kinh người, đã không cần gì át chủ bài, có thể đánh bại dễ dàng đối thủ. Bất quá những át chủ bài kia, lại để cho hắn đối với đằng sau tỷ thí đã có thêm nữa tin tưởng. Có lẽ mục tiêu không còn là top 10, mà là top 3, thậm chí rất cao. Hắn không có phá vỡ Đinh Mặc kiếm quyết, có lo nghĩ của hắn, không là vì muốn cho kiếm lưu mặt mũi, mà là cho Quá Tử Minh mặt mũi. Cái kia Đinh Mặc là Quá Tử Minh dẫn kiến, lại để cho hắn xuống đài không được lời nói, đã ở kiếm lưu Quá Tử Minh, giảm miễn khó tránh khỏi xấu hổ, cho nên mới không có trực tiếp ra tay. Bất quá Đinh Mặc về sau thản nhiên nhận thua, lại để cho hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Trở về núi, tu dưỡng, tiếp tục tu luyện. Không có gì người tới quấy rầy, hắn một mực ngồi ở nguyên khí bảo tháp ở bên trong, cùng hắn chỉ có Thái Doanh cùng Tiểu Cồn. Tại đây yên tĩnh, địa phương khác thì là dòng chảy xiết gợn sóng, phát xảy ra không ít chuyện tình. Ví dụ như Lục Minh Sơn bên trên, đột nhiên xuất hiện hai gã hóa thần cảnh thiền tu. Cái này rất khiến người ngoài ý, tự diệt thiền họa về sau, Lục Minh Sơn cực nhỏ gặp lại thiền tu, nhất là tại Đông Thăng kiếm hội tiến hành thời kỳ, mà lần này, không chỉ có thiền tu đến rồi, hơn nữa còn là hóa thần cảnh thiền tu. Rất nhiều người đều đang suy đoán bọn hắn tới làm cái gì, nhưng không có ai biết đến tận cùng. Thiên kiếm môn trưởng lão đi bái phòng qua, nhưng quá trình kết cục như thế nào, cũng không người biết được. Lại ví dụ như, tại bối trên đỉnh, hai gã kiếm tu tỉ thí, lại hai trọng thương. Cái này vốn là chuyện thường, chẳng có gì lạ. Nhưng lần này hai gã kiếm tu lại không giống với, một vị là thiên kiếm môn tinh anh, một vị nhưng lại kiếm lưu đệ tử, hai người đều không có thể đi vào kiếm bảng, trong nội tâm tức giận, liền lẫn nhau đấu, ai cũng không có nương tay, lương bại câu thương. Một vị đã đoạn chân, một vị chủ khí mạch bị phá, sau này thành tựu chỉ sợ đều có hạn rồi. Kiếm lưu cùng thiên kiếm môn, vì thế sự tình cãi vài ngày, tốt một phen bấp bênh, sợ là cho đằng sau kiếm hội cũng bịt kín một tầng ám ảnh. Lại ví dụ như, oanh phong trên chợ, ngoài ý muốn xuất hiện một thanh ngũ giai cực phẩm phi kiếm. Xích tiêu. Đối với đại đa số kiếm tu mà nói, chỉ sợ không có so nó rất tốt phi kiếm. Nghe nói sẽ ở Vạn Bảo lâu trong đấu giá, vị trí đã bị đính được chẳng đấy. Chương 710, rút thăm tỷ thí. Bình tĩnh vài ngày qua đi, Đông Thăng kiếm hội một vòng cuối cùng tỷ thí kéo ra màn che. Buổi trưa trước khi, là sau 75 tên kiếm tu tỷ thí thời gian, mà tới được buổi trưa, toàn bộ Thiên Tinh Phong đều không đi ra, lưu cho trước 25 tên kiếm tu tranh tài. Là lúc 25 tên kiếm tu tại Thiên Tinh Phong bên trên xếp thành một hàng. Trong đó phần lớn là nguyên anh cảnh tu sĩ, kim đan cảnh tu giả chỉ có 4 vị. Kiếm tu nhóm phần lớn thần sắc rụt rè, nhưng trong mắt đều mang theo chút ít không che giấu được ngạo nghễ, không có lý do không tự hào, đã trải qua rất nhiều trận đánh nhau, rốt cục đứng ở vị trí này, bọn hắn đều có thể nói là Đông Thắng Châu nhất đỉnh tiêm kiếm tu, tại Kim Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh giai đoạn này. Kiếm tu trước mặt, đứng đấy Thiên Kiếm môn trưởng lão Trần Hoa Vũ. Dường ra nghi thức đã qua, bây giờ là rút thăm thời gian. Trần Hoa Vũ trong tay cầm một chỉ ống thẻ, thần sắc nghiêm chỉnh đạo: "Quy củ, ta muốn mọi người đều biết rồi, ta cũng không nhiều lời, nhưng ta muốn nhắc lại một lần, vọng tưởng ăn gian người, ác gặp vạn kiếm chi khiển." Hắn tùy ý mắt nhìn chung quanh tứ phương kiếm trận, quay đầu lúc, ánh mắt nghiêm nghị rất nhiều, lại để cho kiếm tu nhóm đều là trong nội tâm chấn động. Trần Hoa Vũ khẽ gật đầu, lắc ống thẻ, mấy chục căn ngọc ký đung đưa, phát ra đinh đương giòn vàng, dựa theo trước mấy vòng thành tích, mọi người chỉnh tự rút thăm. Chúng kiếm tu tuân theo chỉ thị, từng cái tiến lên rút thăm, gật đầu hành lễ, lập tức lại nhớ tới vị trí của mình, ngay ngắn trật tự. Cùng trước khi bắt đầu, bọn hắn chịu ký, cũng không phải trận tiếp theo giao đấu, mà là lựa chọn đối thủ thứ tự, ví dụ như rút thăm được số 1 ký kiếm tu, có thể cái thứ nhất lựa chọn khiêu chiến đối thủ, có thể chiếm cứ rất lớn quyền chủ động, mà rút thăm được 24 số ký, lại chỉ có thể cuối cùng một cái chọn lựa đối thủ, nếu chỉ còn lại có mạnh nhất, cũng là không thể làm gì. Vì cái gì chỉ tới 24 số? Là vì có một cây sâm là không số ký, rút thăm được số không ký kiếm tu, này luôn luôn không cần tỉ thí, cũng sẽ không bị mặt khác kiếm tu khiêu chiến, đối với trước vài tên kiếm tu mà nói, số không ký tự nhiên là không thể tốt hơn, ví dụ như đệ nhất danh kiếm tu, nếu như tại cuối cùng một hồi trước rút thăm được số không ký, tiêu vững vàng lấy được khôi thủ rồi, nhưng nếu như là sau vài tên kiếm tu lấy được số không ký, chẳng khác nào thiếu đi một lần khiêu chiến cơ hội lên trước, ngược lại là chuyện xấu. Trần Hoa Vũ thu hồi ống thẻ, nhìn về phía chúng kiếm tu, chỉ hoan âm thanh đạo, rút thăm được số không ký tiến lên một bước. Tiền bối, ta rút thăm được rồi. Lập tức, một người tu sĩ giơ trong tay ngọc ký, có phần lộ ra vui mừng đứng dậy. Hắn gọi Bạch Đức, trước khi bài danh thứ 5, rút thăm được số không ký có thể luân không, tạm thời bảo trụ một vòng vị trí, trong nội tâm khó tránh khỏi mừng thầm. Trần Hoa Vũ nhẹ gật đầu, vận khí không tệ, trước đứng ở một bên a. Bạch Đức vội vàng hành lễ, đi qua một bên đi. Trần Hoa Vũ tiếp tục nói, số một ký thỉnh đứng ra, sau đó nói muốn khiêu chiến ai. Đứng tại cuối cùng chỗ một người tu sĩ, giơ ngọc ký về phía trước bước một bước dài, đối với Trần Hoa Vũ thi lễ một cái, lập tức xoay người, chỉ vào kiếm tu bên trong một người đạo, tiền bối, ta rút thăm được số một ký, ta muốn khiêu chiến tên thứ 9 cái phong. Lần này trước 25 tên ở bên trong, chỉ có 4 gã kim đan cảnh tu giả, không hề nghi ngờ ở vào yếu thế địa vị. Chu thư tại thứ 24, kiếm lưu một vị đệ tử sắp xếp đã đến 23, thiên kiếm môn một gã đệ tử sắp xếp đã đến 21, đều tại 20 về sau, mà cái phong tại đợt thứ 2 vận khí không tệ, lại ra ngoài ý định xếp hạng thứ 9 vị, cho nên không hề lo lắng, ngay từ đầu đã bị tu sĩ khiêu chiến. Tốt. Trần Hoa Vũ gật gật đầu, nếu như thế, cái phong ký vị hết hiệu lực, tiếp nhận thứ 22 tên trường đàn toàn bộ khiêu chiến. Trường đàn toàn bộ vội vàng hành lễ đáp ứng, trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Bên cạnh không ít kiếm tu đều đối với hắn quăng dùng ghen ghét ánh mắt, tại bọn hắn xem ra, vận khí của hắn phi thường tốt, chọn đã đến một quả hờ mềm, hoặc Hứa Hữu cơ hội có thể đi vào top 10 rồi. Mà cái Phong Tắc thì không chút biểu tình gật đầu, đem ngọc ký đưa cho Trần Hoa Vũ về sau, cùng Trương Đan toàn bộ đứng ở một chỗ. Trần Hoa Vũ nhìn thoáng qua ngọc ký, khẽ lắc đầu, đón lấy tuyên bố, số 3 ký thỉnh đứng ra. Nhìn ra được, cái Phong rút thăm được chính là số 2 ký, chỉ là kém số 1, tiểu đã mất đi một cái đại cơ hội tốt, nếu là không có bị người chọn lựa ở bên trong, hắn có thể lựa chọn cuối cùng đối thủ đến tạm thời né qua cường lực đối thủ. Vận khí xác thực rất trọng yếu. Chu Thư vận khí không thể nói tốt, hắn rút thăm được chính là thứ 17 vị, không có đến phiên hắn tuyển thời điểm, hắn đã bị người khác tuyển đi rồi, đối thủ của hắn là xếp hạng thứ 10 Diệp Không Hỏi. Vòng thứ nhất, top 10 phần lớn đều tại từng đôi chém giết, sẽ không trước tuyển chọn đằng sau đối thủ bảo trụ vị trí, cho nên Chu Thư bị thứ 10 chọn chúng cũng có chút ngoài dự đoán mọi người, xem ra Diệp Không Hỏi hoặc là tự biết thực lực chưa đủ không muốn tranh đoạt rất cao bài vị, hoặc là tiểu là muốn đầu cơ trục lợi, đến một vòng cuối cùng tại ra sức đánh cược một lần. Rút thăm rất nhanh tiểu đã xong, ngoại trừ may mắn Bạch Đức, mỗi người đều đã có riêng phần mình đối thủ. Từng trang tỷ thí chụp ngay từ đầu, Thiên Tinh Phong rất nhanh tiểu huyên áo. Trận đấu chấm dứt được thật nhanh. Ha ha, cũng là có thú, Trương Đan toàn bộ tự cho là chọn đã đến đối thủ thích hợp, không có ngờ tới nhanh như vậy tiểu thua. Cái này cái Phong, xem ra có hy vọng bảo trụ top 10 a. Nếu thật là như vậy, vậy hắn tiểu là cái này trăm năm qua lần thứ nhất tiến vào top 10 kim đan kiếm tu rồi. Sắp xếp thứ 2 Vương Ngạo đã thua bởi đệ nhất Trương Bất Phàm, bên trên 10 năm thù hận vẫn không thể nào báo, lần này hắn cũng không có hy vọng được đệ nhất. Hắn hay là quá vội vàng sao động, mỗi lần đều vội vã đi khiêu chiến thứ nhất, luôn thua. Hẳn là Trương Bất Phàm muốn liên tục. Băng Hà kiếm phái ra tên thiên tài này, có lẽ tương lai sẽ quật khởi rồi. Tiếng nghị luận ở bên trong, qua rất nhanh đi 2 canh giờ. Chu Thư, Diệp Không Hỏi, hai người cùng một chỗ lên tiếng, hướng Thiên Tinh Phong chính giữa đi đến. Chu Thư chắp tay, hành lễ vân an, mà Diệp Không Hỏi tắt thì chẳng quan tâm, làm như xem cũng lười nhiều lắm xem Chu Thư liếc. Không đợi Chu Thư lễ xong, Diệp Không Hỏi đã xuất kiếm. Một đầu dài đạt gần trăm trượng hỏa long, rát liệt liệt khói đặc quần quần mà đến. Không trung hỏa thiêu liên vân, hào quang tản ra hơn 10 dặm, Thiên Tinh Phong bên trên, nóng rực như lò, khắp nơi đều là một mảnh đỏ bừng. Liền Huyền Tinh Tinh Thạch Phảng Phất cũng biến thành nham tương dung nham, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Cực lớn hỏa long xoay quanh trên không trung, khí thế vẫn còn đang không ngừng dâng lên, hai mắt trừng trừng, bệ nghệ lấy Chu Thư, coi như đang nhìn một hạt không có ý nghĩa phụ trần, rũa ra chảo có thể đem hắn nghiền nát. Trên đỉnh kiếm tu, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Hỏa phách kiếm quyết, phi thường bá đạo lục giai kiếm ý. Kiếm ý hóa thành hình rồng, càng thêm uy lực, chỉ là Diệp Không Hỏi tu tập cái này kiếm quyết mới 20 năm, kiếm tùy tâm chuyển cảnh giới chưa đủ, còn chưa đủ để dùng hình thành kiếm thế, điểm ấy kém chút ít. Muốn cái gì kiếm tùy tâm chuyển, quang bình luận kiếm ý cấp bậc cũng đủ để áp đảo cấp thấp đối thủ, cái kia Chu Thư giống như vẫn luôn là tứ giai kiếm ý a. Điều này cũng đúng, chúng kiếm tu chỉ trỏ trưng cầu cao kiến. Mà Hỏa Long Hạ Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, khoe miệng thậm chí mang theo một tia mỉm cười, nhưng Hỏa Long Hạo nhiên thế đại, trong đó kiếm ý cũng uy năng 10 phần, nhưng theo một kiếm này xem ra, Diệp Không Hỏi vô luận là tu vi hay là kiếm ý cảnh giới hay là trong đó thần thức thần niệm đều cùng Chu Thiên Lượng kém một tầng, hơn nữa sơ hở cũng rất rõ ràng, tiểu tính toán hắn kiếm ý cấp bậc rất cao cũng không đủ gây sợ, cũng không có tu dùng cái gì át chủ bài, cũng có thể thủ thắng. Chương 711, tìm lên đây. Một khắc phút sau, Hỏa Long biến mất, Diệp Không Hỏi vẻ mặt chán nản. Chu Thư thu kiếm mà đứng, chắp tay hành lễ, trở lại trên vị trí. Chu Thư, thắng. Chu Thư thay thế Diệp Không Hỏi vị trí, đến thứ 10 vị. Theo kẻ quản lý lớn tiếng tuyên bố, vốn cũng rất kinh ngạc cùng huyên náo đám người càng thêm đánh trống reo hò. Thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tự cho là thông minh, phản nhượng quá đáng. Đừng nói Diệp Không Hỏi rồi, hắn chỉ sợ hối hận chết rồi. Nhưng nhắc tới cái Chu Thư, cũng thật sự thật là làm cho người ta không tưởng được, dựa theo qua lại kiếm hội, kim đan cảnh tu giả có thể đi đến một bước này sẽ chấm dứt, nào biết được còn có thể tiếp tục thắng được đi, hắn đây là muốn nhất phi trùng thiên a. Cái kia cái Phong cũng không đúng vậy. Thật đáng sợ, tiểu tiểu niên kỷ đã đến một bước này, về sau thật không dám muốn. Đừng có lại xem thường bọn hắn rồi, kiếm lưu trưởng lão đều đang nói, bọn họ là mấy hiếm có thiên tài, lần này top 10 đều rất có hy vọng. Cùng bọn hắn trái lại, huyền không trên đài cao đại đa số tu sĩ lại không lộ vẻ quá kinh ngạc. Bên trong một cái trên đài cao, Đan Vương Bất Thứ đại sư an tọa tại bốn vòng trong xe, vướt dâu mà thán. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, nếu để cho lão hủ sớm chút gặp được hắn, tốt nhất bại hoại à, nếu như có thể sớm chút gặp được, cũng không trở thành tất cả đều lãng phí ở tên kia trên người. Dừng ở Chu Thư, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là tiếc hận. Mà nhìn về phía Chu Thư bên cạnh cái Phong lúc, ánh mắt của hắn lại rồi đột nhiên biến đổi, có rất nhiều không che giấu được ghét bỏ ở bên trong. Cũng may qua không được bao lâu, sứ mạng của ngươi muốn đã xong. Cái Phong hình như có nhận thấy, trở lại nhìn lại, mặc dù cách vài dặm, còn muốn tăng thêm trùng trùng điệp điệp trận pháp, nhưng tựa hồ hắn cũng thấy rõ ràng Bất Thứ đại sư thần sắc. Hắn vốn là lạnh lùng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên càng thêm lạnh lùng, trống rỗng đến không có cái gì, giống như một tia người cảm tình đều nhìn không tới. Thiên Kiếm môn trên đài cao, Linh Âm tiên tử mặt mày ngưng lại, là hai người bọn họ sao? Chính Hoa Bạch gật gật đầu, chính âm thanh đạo, tiên tử cảm thấy, cái đó một cái sẽ là bị đoạt xá hay sao? Linh Âm tiên tử chỉ lắc đầu, lạnh nhạt nói, thiên đạo đều có lựa chọn, không tốt vọng thêm phỏng đoán. Chính Hoa Bạch cũng không nhiều hỏi, à, chờ ngày mai giờ tí kiếm đưa tới, kính xin tiên tử động thủ suy tính. Linh Âm tiên tử rủ xuống lông mày đạo, cái này tự nhiên. Chính Hoa Bạch ngồi nghiêm chỉnh, không nói thêm gì nữa. Trên đỉnh Chu Thư, không quá sáng tỏ rất nhanh tiếp theo có một hồi nguy hiểm tiến đến, tâm tình của hắn rất là bâng lãng, khóe miệng cũng mang theo một tia khoái ý dáng tươi cười. Đã đến top 10, xem như hoàn thành mục tiêu, hơn nữa hắn rất vững tin, chính mình sẽ không lại té xuống, xếp hạng hắn phía trước kiếm tu sẽ không tới khiêu chiến hắn, mà xếp hạng phía sau hắn kiếm tu, hắn cũng không thấy chính mình thất bại. Hiện tại hắn muốn là như thế nào càng tiến một bước, top 5 top 3 là hắn mục tiêu mới. Cái này luân tỷ thí, mãi cho đến đêm khuya vẫn còn tiếp tục, bởi vì cuối cùng một cuộc tỷ thí, hai vị đều tinh thông phòng ngự trọng thủ nhẹ công kiếm tu vừa vặn chống lại rồi, hao tổn gần 7 canh giờ đều không có đánh xong. Nếu trước tỷ thí, bọn họ trung gian khẳng định có người trước thối lui ra khỏi, không muốn tiêu hao quá lớn, nhưng hiện tại đến cuối cùng một vòng, ai cũng không muốn buông tha cho, hai người lập tức đều muốn dầu tận khô héo, xuất kiếm không hề uy lực đáng nói, nhưng là ai cũng không nhận thua, thế giới đỉnh người xem đều buồn ngủ. Mà trên đỉnh kiếm tu sát thực hào hứng giật giảo, bất quá bọn hắn cũng không có đi xem so kiếm, mà là lợi dụng những thời giờ này trên núi tìm kiếm khắp nơi, nhìn xem có cơ hội hay không đạt được thanh liên cư sĩ lưu lại cơ duyên. So về trước khi tỷ thí, một vòng cuối cùng muốn long trọng chính thức nhiều lắm, trên bảng kiếm tu đều phải lưu trên núi, chỉ muốn tỷ thí không có chấm dứt, không thể hạ phong ly khai. Đối với xếp vào kiếm bảng kiếm tu mà nói, loại này thời khắc kỳ thật cũng là thiên kiếm môn cho ra phúc lợi, lưu trên núi có thể tùy ý dò xét sách thiên tinh phong, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chu Thư tất nhiên là không có gia nhập vào tìm kiếm trong hàng ngũ, hắn đã kỹ càng đi tìm mấy lần, hắn một mực tại khôi phục, thuận tiện tu luyện. Đừng nói giờ tí, mà ngay cả giờ dần đều nhanh đã qua, sắc trời dần dần bạch. Hai người kia cuối cùng chịu không được rồi, tại một kiếm đánh ra về sau, một người co quắp té trên mặt đất, tựa hồ rốt cuộc không thể động đậy. Chờ đợi đã lâu Trần Hoa Vũ bước nhanh về phía trước, lớn tiếng tuyên bố, Lưu Vương quy thắng, tạm liệt kiếm bảng thứ 13. Dưới đỉnh một mảnh tiếng hoan hô lên. Ngược lại không là vì cái gì Lưu Vương quy thắng lợi, mà là một hồi dài rằng giặc đại chiến cuối cùng kết thúc, không cần lại dày vò rồi. Mà trên đỉnh kiếm tu, ngược lại là có chút hậm hực. Vì cái gì không hề nhiều so một hồi đâu? Trần Hoa Vũ như chút được gánh nặng, chính âm thanh đạo, vòng thứ nhất tỷ thí toàn bộ chấm dứt, 3 ngày người hiểu biết ít đi trận tiếp theo tỷ thí, chư vị có thể về nghỉ ngơi. Chúng kiếm tu nhao nhao hành lễ, ý định hạ phong rời đi. Mà Trần Hoa Vũ mắt nhìn đài cao, hiểu ý gật đầu, hướng phía Chu Thư cùng cái phong đi tới. Các ngươi, chờ một chút. Chu Thư trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chắp tay nói, tiền bối, có việc gì thế? Cái phong cũng chắp tay, chỉ là trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Trần Hoa Vũ hiện ra vài phần hòa ái chi sắc, mỉm cười nói, hai vị thiếu niên anh tài, lần đầu tiên tới kiếm hội thì có như thế thành tích, thật sự làm cho người sợ hãi thán phục. Chúng ta Thiên Kiếm Môn cố ý mời hai vị tham dự Ưng Dương Yến, Thiên Kiếm Môn sẽ vì hai vị anh tài dẫn tiến một ít kiếm đạo tiền bối, đương nhiên cũng sẽ có lễ mọn đem tặng. Bên cạnh chưa từng rời đi kiếm tu, nghe được câu này, đại đô toát ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ưng Dương Yến là Thiên Kiếm Môn chuyên môn vì thiên tài tổ chức đặc thù yến hội, phàm là tham dự Ưng Dương Yến kiếm tu đều cũng tìm được gia nhập Thiên Kiếm Môn cơ hội, càng có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, danh sư, tài nguyên, kiếm quyết, pháp bảo, nhiều vô số kể. Những năm qua Ưng Dương Yến đều tại kiếm hội sau khi kết thúc, năm nay nhưng lại nói trước, xem ra Thiên Kiếm Môn cũng là đặc biệt coi được bọn hắn a. Một cái thứ 9, một cái thứ 10, đây đã là trăm năm qua Kim Đan kiếm tu nhất thành tích tốt, vì bọn hắn sớm cũng là đáng được. Ai, lão phu muốn tham gia cũng không có môn. Chu Thiên Lượng chầm chậm vào Chu Thư cùng cái phong, trong mắt lộ vẻ ghen ghét, nhưng cũng không thể tránh được. Trần Hoa Vũ cười tủm tỉm nhìn xem hai người, hai vị định như thế nào, yến hội đã chuẩn bị cho tốt, lập tức có thể khai tịch rồi. Tên là Ưng Dương Yến, nhưng dụng ý lại không tại chiêu nạp bọn hắn. Từ lúc giờ tí, Thiên Kiếm Môn cũng đã đem còn lại xích giao kiếm toàn bộ đưa tới, đã có xích giao kiếm, Chính Hoa Bạch không thể chờ đợi được muốn đối với hai người tiến hành suy tính, dùng Ưng Dương Yến danh nghĩa, tự nhiên là vì cho Linh Âm Tiên Tử sáng tạo suy tính điều kiện. Chu Thư đã sớm nghe nói qua Ưng Dương Yến tên tuổi, nhưng vào lúc này tổ chức, trong nội tâm cũng sinh ra chút ít nghi ngờ, ngầm nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối thưởng thức, văn bối nguyện đi. Hắn đã sớm minh bạch, vì Ngụy Thương chuyển thế sự tình, Thiên Kiếm Môn sớm muộn hội tìm tới tận cửa rồi, trốn là tránh không khỏi, như là đã đến rồi, dứt khoát tiểu xem nhìn rõ ràng, bọn hắn đến cùng hội dùng như thế nào phương thức để đối phó chính mình. Hắn không quá lo lắng, Thiên Kiếm Môn tiểu tính toán nắm giữ chứng cứ gì, thật muốn đối với hắn ra tay, cũng sẽ không ở thời điểm này. Kiếm sẽ trả tại cử hành ở bên trong, còn có hai đợt tỷ thí, vô số tu giả cùng đại tu sĩ đều nhìn xem hắn, nếu là hắn không hiểu thấu biến mất, hơn phân nửa sẽ khiến sóng to gió lớn, là Thiên Kiếm Môn cũng không muốn thừa nhận kết quả như vậy. Chương 712, Ưng Dương Yến. Chu Thư đồng ý, mà cái phong chỉ lắc đầu, lạnh lùng nói, không đi. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Trần Hoa Vũ, trực tiếp hướng dưới đỉnh đi đến. Trần Hoa Vũ cương tại nguyên chỗ có chút giật mình nhưng, mà bên cạnh kiếm tu càng là kinh ngạc không thôi. Liên Ưng Dương Yến đều không đi, thằng này cái gì địa vị? Rõ ràng đối với Thiên Kiếm Môn trưởng lão như thế vô lễ, chẳng lẽ sẽ không sợ Thiên Kiếm Môn trả thù sao? Thật sự là ngạo khí à, lão phu cũng cảm giác sâu sắc bội phục, trăm năm qua lão phu cũng đã từng gặp không ít thiên tài như vậy, nhưng hiện tại bọn hắn tất cả đều biến thành mộ trong xương khô. Trần Hoa Vũ liếc mắt cái phong bóng lưng, trong mắt tức giận lóe lên tức thì, mỉm cười nói, quả nhiên là đặc lập độc hành thiên tài a. Hắn quay đầu, hòa ái đối với Chu Thư đạo, cũng thế, Chu tiểu hữu, ngươi cùng lão phu đi trước, ta muốn che tiểu hữu sớm muộn sẽ đến. Tại Lục Minh Sơn bên trên, hắn cũng không nên đối với cái phong làm cái gì, chỉ có thể nói như vậy rồi. Chu Thư nhẹ gật đầu, Trần Hoa Vũ cũng không nhiều lời, dưới chân bỗng nhiên sinh ra một thanh khổng lồ thanh kiếm, chờ hai người hướng anh phong bay đi. Phía dưới kiếm tu, trong mắt lộ vẻ một mảnh vẻ hâm mộ. Trần Hoa Vũ mắt nhìn Chu Thư, chỉ hoan âm thanh đạo, Chu tiểu hữu, lần này đến hội thập phần đặc biệt, cùng thường ngày bất đồng, cũng có thể sẽ kéo dài một thời gian ngắn, tiểu hữu không ngại à? Chu Thư lạnh nhạt nói, không sao, vãn bối có đầy đủ thời gian. A, Trần Hoa Vũ mỉm cười, ánh mắt biến đổi, hẳn là tiểu hữu sớm liền nghĩ đến chúng ta muốn tìm ngươi. Hắn trong lời nói có chuyện, làm như tại thăm dò. Mà Chu Thư ra vẻ không biết, bình tĩnh đạo, Thiên Kiếm Môn không phải gần đây đều có Ưng Dương Yến quy củ sao? Vạn bối tự nhiên sớm đã biết rõ, tại đây từng kiếm tu cũng biết ta, cũng đều dùng tham gia Ưng Dương Yến vẻ vang. Thì ra là thế. Trần Hoa Vũ xem hướng chân trời, giống như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói không sai, như ngươi cùng cái Phong Thiên tài như vậy, chúng ta Thiên Kiếm môn gần đây đều là thật thượng thức, cũng có thể dùng vì các ngươi sáng tạo rất tốt điều kiện tu luyện. Nói xong, hắn vừa quay đầu, dừng ở Chu Thư, nếu như các ngươi thật sự là thiên tài lời nói, văn bối quả thực không tính thiên tài. Chu Thư có phần lộ ra khiêm tốn, chỉ là tại kiếm đạo bên trên nhiều rơi xuống chút ít công phu mà thôi. Ha ha, tiểu hữu thật sự là khiêm tốn. Trần Hoa Vũ cười khan một tiếng, không có nói thêm gì đi nữa. Không bao lâu, thanh kiếm đứng ở Hành Phong đại điện trước. Trần Hoa Vũ giao cho vài câu, lời đầu tiên đi, có khác tu giả đi lên, mang theo Chu Thư đi hun hương thay quần áo, có phần lộ ra long trọng. Đại điện về sau, một tòa cực kỳ hoa mỹ trong lầu các, tiến hội đã chuẩn bị thỏa đáng. Cùng đại đa số buổi tiệc đồng dạng, chính phía trước chính giữa để đó một tòa ba thước ngọc đài, làm chủ vị, mà tám cái hơi nhỏ hơn ngọc đài phân đà hai bên, thì là quý vị khách quan, thượng diện đều bày đặt tinh xảo các thức linh tiểu linh thực, hương khí di người. Có chút kỳ quái chính là, tám chương ngọc đài chính giữa, vốn nên là thị nữ vũ đạo hoặc là múa kiếm vị trí, lại thả ở một tòa cỡ nhỏ kiếm sơn. Gần ngàn đem kiếm nhỏ màu vàng kim tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, kiếm quang chớp động, xinh đẹp sáng chói. Hiển nhiên, những chính là này 998 đem xích giao kiếm. Càng có chút kỳ quái chính là, thân vi chủ nhân, nhưng bốn vị Thiên Kiếm môn trưởng lão Trịnh Hoa Bạch, Trần Hoa Vũ, cười dài nói người, Vũ Điệp tiên tử, cũng không có ở chủ vị bên trên, mà là theo thứ tự đứng tại ghế khách một bên, chủ vị bên trên, Linh Âm tiên tử nhắm mắt rủ xuống lông mày, giống như đang trầm tư nhập định. Chu Thư đi vào lúc, thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là có chút rùng mình. Như hắn sở liệu, xác thực là một hồi hồng môn yến. Nhưng đem xích giao kiếm cứ như vậy quang minh chính đại bày ra đến, cũng là ngoài dự đoán mọi người, bất luận cái gì tiếp xúc qua xích giao kiếm người, chứng kiến nhiều như vậy kiếm, chỉ sợ đều sẽ có xúc động. Chỉ Chu Thư lại không lắm để ý, rất nhanh thoải mái, xích giao kiếm đã cùng hắn không quan hệ, hắn cũng căn bản không phải nguy thương, hiện tại hắn trên người còn có huyền hổ cho chuyện Luân Châu, coi như là linh âm tiên tử, cũng đừng muốn suy tính ra hắn một điểm lai lịch. Có thị tắc thì an tâm. Vừa mới vừa vào cửa, Chính Hoa Bạch ánh mắt của đám người tiểu đều ngưng đã đến Chu Thư trên người, tựa hồ muốn nhìn thấy Chu Thư trong nội tâm đi, trận trận thần thức thần niệm qua lại đảo qua. Không che giấu chút nào dò xét lấy Chu Thư, nhưng Chu Thư biết rõ bọn hắn không cách nào tiến vào thức hải, tự thủ bản tâm, chỉ làm lạnh nhạt. Chu Tiểu Hữu đã đến. Trần Hoa Vũ nên tiếp vài bước, mỉm cười nói, "Tiểu Hữu thỉnh chờ một chút, lại chờ đợi hai vị khách quý liền có thể vào chỗ ngồi." "Đến, ta trước cho Tiểu Hữu dẫn kiến thoáng một phát, vị này chính là Linh Âm tiên tử, từ hàng tông trưởng lão, cực nhỏ hạ từ hàng núi, hôm nay có thể nhìn thấy, coi như là Tiểu Hữu cơ duyên rồi." Nói xong, hắn liền đem trước dẫn đường, hướng Linh Âm tiên tử đi đến. Chu Thư chắp tay đáp ứng, theo ở phía sau. Trải qua kiếm sơn lúc, Chu Thư không khỏi hơi chút dừng bước, hiện ra vài phần kinh ngạc, nhiều như vậy đồng dạng kiếm. Trần Hoa Vũ cũng không quay đầu lại, đúng vậy à, nhiều như vậy kiếm, Tiểu Hữu cũng đã từng thấy qua à. Chu Thư thản nhiên nói, bái kiến một lần. A. Trần Hoa Vũ nghe tiếng chỉ trệ, lập tức quay người trở lại, bên cạnh mấy vị trưởng lão, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, đồng loạt nhìn về phía Chu Thư. Gần đây Đạm Mạc Vũ Điệp tiên tử, nhìn xem Chu Thư, nhìn không được có chút nhíu mày. Trần Hoa Vũ thần sắc nghiêm túc rất nhiều, có chút lớn âm thanh hỏi ý kiến đạo, Tiểu Hữu, ngươi chừng nào thì bái kiến thanh kiếm này, lại từ ở bên trong lấy được cái gì? Ngay tại Lục Minh Sơn. Chu Thư phía bên trái bên cạnh thi lễ một cái, chỉ hoan âm thanh đạo, ngày đó Trịnh trưởng lao theo một vị kiếm tu trên người nhận lấy một thanh, vạn bối đúng lúc thấy được. Vạn bối cũng không nghĩ tới, nguyên lai như vậy kiếm có nhiều như vậy đem, rất có ý tứ. Trần Hoa Vũ thân hình trì trệ, nhìn về phía Trịnh Hoa Bạch, Trịnh Hoa Bạch hừ nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, hắn muốn đi lên, cái kia bốn thu dư hổ xích giao kiếm, Chu Thư giống như đúng là bên cạnh, lúc ấy hắn cũng không có để ý. Chu Thư lộ vẻ nghi hoặc, hẳn là những này kiếm, có cái gì lai lịch hay sao? Trần Hoa Vũ cười khan một tiếng, ha ha, ngược lại cũng không có cái gì lai lịch, Tiểu Hữu không cần đa tưởng. Chu Thư a một tiếng, không có lại hỏi tiếp. Nho nhỏ trêu đùa hí lộng bọn hắn thoáng một phát, cũng là có chút ít sảng khoái. Đi theo Trần Hoa Vũ đi đến chủ vị lúc trước, một mực tính tọa lấy Linh Âm tiên tử bỗng dưng mở mắt ra, bốn tú mục dừng ở Chu Thư, linh quang bỗng nhiên lóe lên, một đám thanh tịnh phát sáng như minh nguyệt một vòng, chính rơi vào Chu Thư trên người. Chu Thư thân hình hơi khẽ chấn động, phản phất bị một hồi ấm áp luồng gió mát thổi qua, lập tức có loại nói không nên lời nhẹ nhõm cảm giác, như là lập tức bị giải trừ đi sở hữu võ trang, thể xác và tinh thần hoàn toàn buông lỏng xuống. Nhưng lúc này buông lỏng, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chỉ một hơi gian, Chu Thư liền tỉnh ngộ lại, vội vàng liễm định tâm thần, nhưng cũng may Linh Âm tiên tử đã dịch chuyển khỏi ánh mắt, trở lại rủ xuống mục xem tâm trạng thái. Cái nhìn kia hiển nhiên là một loại tâm thần không chế loại pháp quyết, không hề dấu vết có thể tìm ra, Chu Thư cũng không thể nào ngăn cản, trực tiếp ở giữa đạo, bất quá nhìn ra được, loại này pháp quyết cũng vô thương người chi ý, bởi vì dù là có một điểm thương tổn ý tứ, hắn thần hồn thần thức đều sẽ tự động phòng ngự thậm chí phản kích. Chỉ là thuần túy lại để cho hắn buông cảnh giới, cùng loại an thần bí quyết các loại. Nhưng như vậy ôn hòa pháp quyết, khống chế người ở vô hình, có lẽ so sát nhân pháp quyết đáng sợ hơn. Từ Hàng Tông, không giống. Chương 713, thanh kiếm này ta cũng có. Chu Thư không rõ ràng lắm Linh Âm tiên tử đối với hắn sử dụng pháp quyết có chỗ lợi gì, nhưng nghĩ đến hơn phân nửa cùng suy tính có quan hệ, hắn cần càng thêm cẩn thận một ít. Hắn không người thi lễ một cái, vãn bối bái kiến Linh Âm tiên tử. Linh Âm tiên tử gật đầu. Chu Thư gật gật đầu, cất cao giọng nói, lần trước đi ngang qua, chỉ thấy được tiền bối phân thân, đã cảm giác phong hoa tuyệt đại, thật đúng nhanh nhẹn tiên tử, hôm nay chứng kiến bản tôn, phong thái càng hơn ra mấy lần, lại để cho vãn bối ít dám ngưỡng mộ. Đối mặt Chu Thư lấy lòng, Linh Âm tiên tử không thèm quan tâm đến lý lẽ, chỉ hỏi đạo, ngày đó tiểu cô nương đâu? Đề cập Dương Mai, Chu Thư trong nội tâm hơi kinh, vội vàng nói, nàng không ở chỗ này. Cũng thế, Linh Âm tiên tử nâng lên ngọc thủ, một chỉ vòng ngọc chậm rãi bay ra, rơi xuống Chu Thư trước người, nàng thản nhiên nói, cái này chỉ linh âm vòng tay, ngươi trước nhận lấy a. Ngụ ý, tự nhiên là lại để cho Chu Thư mang cho Dương Mai. Đa tạ tiền bối dày ban thưởng. Chu Thư hai tay tiếp nhận, cảm ơn một đạo. Linh âm vòng tay, nhìn về phía trên Hà Âm Trạc rất tương tự, cấp bậc giống nhau, hình dáng trang sức cũng không sai biệt lắm, cũng là có phần lộ ra phong cách cổ xưa, có lâu lắm rồi, tựa hồ tại quá khứ nên là như vậy một đôi. Linh âm tiên tử cùng Hà Âm phái tổ sư Nguyên Hà Âm, qua đi rất có thể có cái gì liên quan. Về phần cái này vòng tay ở bên trong, hơn phân nửa cũng dùng gửi thần thuật, hắn hội mang về cho Dương Mai, nhưng sẽ không dễ dàng cho Dương Mai đeo lên. Linh âm tiên tử lại khép lại mắt, thần sắc hờ hững như băng. Chu Thư tức thời lui xuống, đứng ở một bên. Xem, linh âm tiên tử đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú, liền một câu đều không đáp lại. Trần Hoa Vũ đi tới, chỉ vào một chương ngọc đại đạo, "Chu tiểu hữu, ngươi đang ở đó bên cạnh đợi chút một lát, rất nhanh tiểu khai tịch rồi." "Đã biết, tiền bối." Chu Thư gật gật đầu, bước nhanh đi tới. Hắn liếc có thể nhìn ra, vị trí kia thiết kế được có chút xảo diệu, cùng linh âm tiên tử cùng với kiếm sơn khoảng cách đều là giống nhau ba trượng ba thước, không bàn mà hợp ý nhau quy luật, chắc hẳn thượng diện đã sớm bố trí tốt trận pháp, thuận tiện linh âm tiên tử suy tính chính mình. Nhọc lòng, hắn lập tại chỗ ngồi bên cạnh, thần sắc thong dong, mục không bên cạnh xem. Mấy vị thiên kiếm môn trưởng lão chú ý Chu Thư đồng thời, lẫn nhau cũng đang dùng thần niệm trao đổi. Ngoại trừ Vũ Điệp tiên tử, đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến Chu Thư, trước khi chỉ có thể theo kiếm đạo trong phòng đoán. Xem không giống a, cùng Ngụy Thương tính tình rất không giống nhau. Nếu Ngụy Thương chuyển thế, chứng kiến những cái kia kiếm bao nhiêu sẽ có cảm xúc, mà hắn như là cái gì cảm giác đều không có. Chu Thư đến rồi, biểu hiện khá tốt, mà cái kia cái phong không đến, chẳng lẽ là lo lắng chúng ta phát giác dị thường của hắn? Nhưng hiển nhiên bọn hắn không có nhìn ra cái gì sơ hở, nghị luận một hồi cũng không có đáp án. Trưởng lão, đến rồi. Có tu giả vào cửa bẩm báo, vài tên trưởng lão vội vàng đi ra ngoài. Đại môn mở ra, nên tiến đến hai gã tu sĩ. Một người tu sĩ tóc trắng bạch mi, nhưng đầy mặt ánh sáng màu đỏ, nhìn không ra một tia nếp nhăn, tinh thần sáng láng, vừa đi vừa cùng Trịnh Hoa Bạch nói chuyện, đàm tiếu có phân hoan. Người này Chu Thư nhận thức, ngày đó kiếm sẽ bắt đầu lúc tiểu giới thiệu qua, Hoán Hoa kiếm môn Lưu Trường Sinh. Hoán Hoa kiếm môn là thiên kiếm môn phụ thuộc tông môn, cả hai quan hệ tự không cần phải nói, Lưu Trường Sinh bao năm qua đến đều là kiếm hội khách quý, cũng là Ưng Dương Yến bên trên khách quen, chuyên vị thiên kiếm môn chống đỡ trưởng thư xác nhận. Tên còn lại là đang ngồi bốn vòng xe bị đẩy tiền đến, sắc mặt hiền lành, có chút mang cười. Đan Vương bất thứ đại sư. Giới thiệu qua đi, Chu Thư tiến lên hành lễ, trong nội tâm chưa phát giác ra cả kinh, hắn như thế nào cũng tới. Sự tình tổng hướng ngoài dự đoán mọi người phương hướng phát triển. Suy nghĩ qua đi, hắn lại yên lòng, cái kia bốn cùng Đan Vương đàm luận hồi lâu, nhưng hắn một mực không hiện lộ chân thân, dùng chính là vô song thành sứ giả danh nghĩa, dưới mắt Dương Mai cũng không tại, chiếu đạo lý Đan Vương chắc có lẽ không nhận thức hắn. Đan Vương lườm Chu Thư liếc, có phần lộ ra hòa ái gật đầu, cũng không nói nhiều ngữ, tựa hồ xác thực không nhìn được. Khách nhân đến toàn bộ rồi, buổi tiệc rất nhanh bắt đầu. Chính Hoa Bạch nâng chén về phía trước, chính âm thanh đạo, năm nay Ưng Dương Yến có thể mời đến Đan Vương đại sư, thực là thiên kiếm môn chi quang vinh. Đan Vương cực nhỏ xuất thế, cùng thiên kiếm môn gần đây cũng không giao tình, nhưng lần này kiếm hội hắn không chỉ có đến rồi, nhưng lại vi thiên kiếm môn ra tay luyện đi một tí đan dược, cái này lại để cho thiên kiếm môn rất là ngoài ý muốn, có thể cùng một vị đan sư kết nộp lên tình đương nhiên cầu còn không được, huống chi hay là Đông Thắng Châu tốt nhất đan sư. Đan Vương theo như lời nói, bọn hắn phần lớn đồng ý, lần này Đan Vương nói muốn tới tham gia Ưng Dương Yến, mặc dù không hợp quy củ, nhưng bọn hắn cũng hoan nghênh đầy đủ, tôn sùng là chỗ ngồi khách quý. Đương nhiên, Đan Vương sẽ không biết bọn hắn ngoài sáng bày yến, âm thầm lại suy tính Chu Thư sự tình, tại đây hết thảy đều trải qua tỉ mỉ bố trí, chỉ có Chu Thư cùng cái phong vị trí có thể cùng linh âm tiên tử cảm ứng, địa phương khác không có bất kỳ dấu vết. Đan Vương nâng chén tướng hòa, khẽ mỉm cười, lão hủ bế quan luyện đan, lâu không xuất ra núi, không biết thế sự cải biến, thật sự là già rồi. Hôm nay có thể thì tới Thiên Kiếm môn Đông Thắng kiếm hội bên trên chứng kiến rất nhiều thiếu niên anh tài, cũng thật là vinh hạnh. Trần Hoa Vũ hiện ra một tia tiếc sắc, cười nói, ha ha, hôm nay chỉ có một vị anh tài, lại để cho Đan Vương thất vọng rồi. Không sao, không sao, có một vị cũng đủ rồi, lão hủ mặc dù không hiểu kiếm đạo, nhưng là nhìn ra được, hắn là điên cuồng thiên tài. Đan Vương ánh mắt tại Chu Thư trên người quét thoáng một phát, cũng không ngừng lại, lập tức rơi xuống chính giữa kiếm sơn bên trên. À, Thiên Kiếm môn thật đúng là dùng kiếm làm gốc, dù cho buổi tiệc cũng bày ra một tòa kiếm sơn đến, cũng đều là giống nhau kiếm. Ồ. Trần Hoa Vũ nghi đạo, đại sư, làm sao vậy? Như vậy kiếm, Đan Vương lộ vẻ ngưng nhưng, trên ngón tay nạp hư giới hơi tia chớp, một thanh kim kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay, lão hủ cũng nhận được qua một thanh. Kim quang rạng rỡ, do ba phiến lân phiến tạo thành, không hề nghi ngờ, tự là xích giao kiếm. Chính Hoa Bạch, Trần Hoa Vũ lập tức đứng, sắc mặt bên trên tất cả đều là ngạc nhiên, chằm chằm vào cái thanh kia xích giao kiếm, Đan Vương đại sư, từ đâu tới đây hay sao? Vũ Điệp tiên tử không có động, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Một mực không ngừng, đến từ cười dài nói người tiếng cười, cũng đột nhiên dừng lại. Chu Thư giả bộ như uống rượu, nâng chén đặt ở bên miệng, chỉ trong nội tâm càng là khiếp sợ, so tất cả mọi người khiếp sợ, bởi vì hắn nhận ra được, cái thanh này xích giao kiếm, tựu là theo chỗ của hắn lấy đi cái kia đem. Chẳng lẽ, Đan Vương đã nhận ra hắn, chỉ điểm thiên kiếm môn nói rõ chuyện này. Thế nhưng mà, Đan Vương lúc ấy lời thề son sắt đã từng nói qua, hắn tuyệt sẽ không đem thanh kiếm này cho thiên kiếm môn, thậm chí trong ngôn ngữ đối với thiên kiếm môn sâu ôm hận ý, chẳng lẽ hắn là nói dối? Dùng Đan Vương thân phận, tựa hồ không cần phải làm như vậy. Nhưng lúc này Đan Vương đem thanh kiếm này lấy ra, tại thiên kiếm môn trưởng lão trước mặt biểu hiện ra, đến cùng là có ý gì? Chu Thư trước khi cho rằng, Đan Vương nghĩ đến cái thanh này xích giao kiếm, là vì không cho thiên kiếm môn có tìm được 1000 thanh kiếm cơ hội, do đó che giấu ở cái phong là Ngụy Thương chuyển thế trận tướng, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên cùng hắn nghĩ đến không giống với, hoàn toàn không giống với. Chu Thư thần sắc y nguyên trấn định, nhưng đã bắt đầu tính toán đường lui rồi. Đại độn quang phủ tại nạp hư giới ở bên trong, tùy thời có thể bắt đầu dùng, nhưng là tại nhiều như vậy hóa thần tu sĩ trước mặt, hữu dụng hay không phủ lục cơ hội còn rất khó nói. Có lẽ, hay là muốn dựa vào vô song lệnh. Đan Vương một cử động kia, lại để cho Chu Thư Lâm vào phi thường bị động hoàn cảnh, trước khi rất ít khi dùng. Chương 714, giao cho Thiên Kiếm môn. Chư vị làm sao vậy? Đan Vương mắt nhìn xung quanh, có chút sợ không được đầu mối, không hiểu ra sao đạo, vì sao như thế giật mình, lão hủ nói sai rồi lời nói sao? Chính Hoa Bạch chậm rãi ngồi xuống đến, thần sắc cũng khôi phục bình thường. Nếu là những người khác xuất ra xích giao kiếm, hắn chỉ sợ lập tức sẽ ra tay chế phục, nhưng Đan Vương tiểu hoàn toàn không giống với, đừng nói tu vi không sai biệt lắm, hơn nữa Đan Vương địa vị còn tại đó, không thể sảng bậy. Hắn khoát tay hào nói, không có có hay không, lão phu không nghĩ tới Đan Vương cũng ưa thích cất chứa phi kiếm, cho nên rất là kỳ quái. Trần Hoa Vũ đi theo ngồi xuống, mỉm cười nói, đúng vậy à, không biết Đan Vương thanh kiếm này là như thế nào đến hay sao? Lão hủ không thích kiếm, chỉ là thanh kiếm này có chút bất đồng. Đan Vương nhìn xem xích giao kiếm, kìm lòng không được lắc đầu, lão hủ sở dĩ giữ lại nó, toàn bộ là vì nó hại lão hủ một cái đồng nhi. Trần Hoa Vũ nghi đạo, a, chuyện gì xảy ra? Đan Vương trong mắt hiện lên một tia thương xót, than thở đạo, mấy chục năm trước, lão hủ một cái luyện đan tiểu đồng đi ra ngoài ngắt lấy linh thảo, khi trở về liền mang theo thanh kiếm này, nói là trong lúc vô tình trên chân núi tìm được. Vậy cũng là một cái cơ duyên bỏ đi, lão hủ cũng không thèm để ý, nào biết được hắn đạt được thanh kiếm kia về sau, vậy mà không bao giờ nữa muốn luyện đan, thầm nghĩ tu kiếm rồi. A, nguyên lai là như vậy. Chính Hoa Bạch cùng Trần Hoa Vũ nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn hiển nhiên tin tưởng, cái kia tiểu đồng là bị kiếm bên trong gửi thần thuật đã khống chế tâm thần. Mà Chu Thư đặt chén rượu xuống, trong nội tâm vui lòng. Đan Vương cũng không nói đến chuyện của hắn, ước chừng là thật sự không biết hắn, không biết hắn tiểu là trên đấu giá hội vô song thành đệ tử, nhưng Đan Vương như vậy rõ ràng nói láo, cũng rất kỳ quái, Đan Vương rốt cuộc là có làm được cái gì ý? Việc không liên quan đến mình, hắn càng phát ra hiếu kỳ rồi, bất quá là dùng ở ngoài đứng xem tâm tính. Đan Vương thở dài, lão hủ liền biết rõ cái này trong kiếm có cổ quái, lấy ra điều tra, quả nhiên từng có gửi thần thuật dấu vết, khó trách ta cái kia đồng nhi gặp đạo. Đáng hận a, lão hủ cái kia đồng nhi vốn là cái luyện đan thiên tài, đạt được thanh kiếm này sau nhưng thật giống như hoàn toàn đã quên như thế nào luyện đan, một thiên đô muộn chỉ hô hào tu kiếm. Hắn cầm kiếm vung hai cái, oán hận nói, không biết là ai làm, thật sự là đáng giận chi cực, sao có thể tùy tiện khống chế những người khác tâm thần, cải biến ý nghĩ của người khác đâu rồi, tiêu tính toán tu vi lại cao, cũng không nên làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình. Ai, lão hủ chưa bao giờ như thế chán ghét qua một người. Người nọ hoàn toàn chính xác đáng giận chi cực. Trần Hoa Vũ ứng tiếng nói, nhìn về phía Đan Vương kiếm trong tay, Đan Vương vẫn giữ lại thanh kiếm này, không muốn qua xử lý sạch sao? Lão hủ lúc ấy tiểu muốn hủy diện, không biết làm sao thanh kiếm này là dùng xích kim giao lần phía làm, là lão hủ lục giai phục linh ngọc hỏa cũng không thể tránh được, chỉ có thể lưu lại. Đan Vương lắc đầu, hắn nhìn xem kiếm, lại xem trung gian kiếm sơn, biểu lộ đống nhiên ngưng trệ, nghi vấn đạo, các ngươi Thiên Kiếm môn vì sao có nhiều như vậy đem, chẳng lẽ những này kiếm là các ngươi Thiên Kiếm môn làm hay sao? Các ngươi thân là danh môn đại phái, sao có thể làm ra loại chuyện này? Hắn mang đi một tí kích động, thanh âm cũng lớn thêm không ít, cùng ngày thường hòa ái khác nhau rất lớn. Chính Hoa Bạch giơ tay lên, dùng hai cái, Đan Vương đại sư đa tâm, chúng ta Thiên Kiếm môn luôn luôn là Đông Thắng Châu tu giả làm gương mẫu, như thế nào sẽ làm ra loại này phát rồ sự tình? Những này kiếm đều là chúng ta thu thập đến, mục đích cũng là vì sớm ngày tìm ra lưu lại những này kiếm chính là cái người kia. Đan Vương ngẫm nghĩ một lát, nhấc tay bồi lễ đạo, lão hủ sai, đã tội. Chính Hoa Bạch đứng dậy hoàn lễ, không sao, đại sư không cần đa lễ. Đan Vương nhìn xem kiếm sơn, ánh mắt chợt lóe lên, những này kiếm đều là người nọ lưu lại, tổng cộng có bao nhiêu đem? Làm cho đều toàn bộ đến sao? Chính Hoa Bạch lắc đầu, nhìn xem Đan Vương trong tay xích giao kiếm, chỉ hoan âm thanh đạo, tổng cộng có 1000 đem, Thiên Kiếm môn chỉ đã tìm được 998 đem, nếu như. Đan Vương theo ánh mắt nhìn lại, giống như có chút suy nghĩ. Trịnh trưởng lão là muốn lão hủ thanh kiếm này sao? Trần Hoa Vũ vội vàng nói, không cho Đan Vương đại sư cho không, chúng ta Thiên Kiếm môn có thể ra giá cao thu mua. Đan Vương lập tức lắc đầu, quả quyết nói, muốn cái gì giá cao? Lão hủ cũng muốn tìm người nọ, đã Thiên Kiếm môn cùng lão hủ mục tiêu nhất trí, lão hủ đương nhiên nguyện ý thanh kiếm giao cho Thiên Kiếm môn, cầm lấy đi a. Hắn đưa tay một lần hành động, xích giao kiếm thường thường bay lên, rơi xuống Trịnh Hoa Bạch trước mặt. Đa tạ Đan Vương đại sư rồi. Trịnh Hoa Bạch thản nhiên mà cười, nếp nhăn đều giãn ra, hắn lập tức đem xích giao kiếm cầm, chỉ phủ thoáng một phát liền biết rõ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Trên mặt sắc mặt vui mừng thêm nữa. Không cần cảm ơn, nếu là tìm được người nọ, thông chi lão hủ một tiếng, lão hủ có thể xuất lực lời nói, cũng bụng làm dạ chịu, ai, cũng đương vì ta cái kia số khổ đồng nhi báo thủ. Đan Vương lắc đầu, trên mặt lại hiện ra một tia sầu khổ. Trần Hoa Vũ không khỏi đạo, không biết đại sư cái vị kia đồng nhi làm sao vậy. Đan Vương trong mắt hiện lên rất nhiều thần sắc lo lắng, đan tu tư chất, lại đi tu kiếm, kết quả tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc, không dược có thể y, ai, lão hủ không có sớm ngày ngăn lại, cũng là lão hủ sai. Chết sống có số, đại sư cũng không cần đau buồn. Trần Hoa Vũ an ủi vài câu, nhưng trong lòng thì nhất an, chết tốt, nếu không phải chết, Thiên Kiếm môn còn muốn hao tâm tổn trí đi tìm, chỉ sợ còn tốt tội Đan Vương. Đối diện Chu Thư cũng phối hợp với lộ ra một tia tiếc hận. Hắn thật đúng là nhìn vừa ra rất thật trò hay à, nếu không là trước kia hắn giả dạng làm vô song thành sứ giả cùng Đan Vương từng có một phen trao đổi, hơn phân nửa cũng cùng Thiên Kiếm môn trưởng lão đồng dạng, cho rằng Đan Vương nói đều là lời nói thật. Nhưng trong lòng của hắn, nhưng lại rất có chút ít mê hoặc, Đan Vương diễn cái này vừa ra đùa giỡn, chính là vì đem xích giao kiếm cho Thiên Kiếm môn sao? Bởi như vậy, Thiên Kiếm môn thì có 999 đem xích giao kiếm rồi, chỉ kém một thanh có thể gom góp toàn bộ, tìm được Ngụy Thương chuyển thế. Đan Vương đến cùng có cái gì ý đồ, chẳng lẽ hắn cũng muốn tập hợp đủ xích giao kiếm, tìm được Ngụy Thương chuyển thế? Hắn có chút không hiểu. Lúc này, một cái vẫn muốn không thông vấn đề lại dũng manh tiến đến ra, Đan Vương ngay từ đầu tiểu nhận ra hắn và Xích Giao Kiếm có liên quan, lại là bởi vì sao? Những chuyện này kết hợp, khẳng định có liên hệ gì, nhưng rốt cuộc là cái gì đâu? Bèo. Một đạo kim quang tiềm qua, Chính Hoa Bạch trong tay Xích Giao Kiếm đã bay đi ra ngoài, vừa vặn cắm ở kiếm trong núi. Một thanh đem Xích Giao Kiếm toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ, tầng tầng chạm nhau chất chồng, chúng đều là lân phiến tạo thành, gần 3000 phiến lân phiến chồng chất cùng một chỗ, san sát nối tiếp nhau, vàng son lộng lẫy, ngược lại là lộ ra đặc biệt đẹp mắt. Ha ha, những Xích Giao Kiếm này còn rất thú vị. Cười dài nói người một âm thanh Trường Tiếu, đi đến kiếm sơn trước khi, thò tay loay hoay. Chính Hoa Bạch khẽ nhíu mày, làm cái gì đấy, Trường Tiếu sư đệ? Không có việc gì. Rất nhanh, cười dài nói người động tác rất nhanh, trong chớp mắt tựu làm xong, sư huynh, như vậy nhìn về phía trên, có phải hay không càng đẹp mắt? Tay cầm Xích Giao Kiếm, đầu đuôi đụng vào nhau, thành từng mảnh lân phiến đều giao thoa tương liên, tầng tầng lớp lớp, một mắt nhìn đi, thật giống như một chỉ bản lấy kim long bình thường, chỉ là nhìn về phía trên không có thần vận, như là kém cái gì đó. Chính Hoa Bạch có phần lộ ra khinh thường nhìn lướt qua, đừng làm chuyện nhảm chán, trở lại. Cười dài nói người gật gật đầu, đã ngồi trở về. Hắn chằm chằm vào kiếm sơn, không, kiếm long, bất trụ vê dâu mỉm cười. Mấy vị thiên kiếm môn trưởng lão, biết rõ hắn xưa nay ưa thích náo quái, cũng không quá để ý. Chương 715, khuyến dụ. Lão hủ tiểu đợi đến thiên kiếm môn tin tức tốt. Đan Vương mắt nhìn chính giữa kiếm long, xoay người lại, có phần lộ ra trịnh trọng đối với Trịnh Hoa Bạch nói ra, nếu là tìm được những này kiếm chủ nhân, cần phải cáo chi lão hủ. Trịnh Hoa Bạch nhẹ gật đầu, cái này tự nhiên. Đan Vương đại sư như thế chú trọng tình nghĩa, mà ngay cả bên người tiểu đồng đều là như thế, thực lại để cho chúng ta cách điều chế chi cực. Trần Hoa Vũ mặt mỉm cười, nâng chén đạo, tại hạ kính đại sư một ly. Đan Vương nâng chén đón chào, dáng tươi cười hài hòa. Lúc này, mấy người đều có phần lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ là chịu vui mừng sự tình, nhưng lại càng không có cùng. Rượu đến ba tuần, mọi người chuyện trò vui vẻ, cao đàm khoát luận không ngừng. Chủ vị bên trên Linh Âm Tiên Tử, Thủy Trung không nói được lời nào, mặt không biểu tình có như ngọc như, mà Đan Vương cùng Lưu Trường Sinh cũng không lấy làm lạ. Tu sĩ sao, tự hành hắn đúng vậy nhiều hơn, chẳng có gì lạ. Chu Thư ở vào một đám hóa thần tu sĩ tâm đó, chứng kiến hết thảy, lộ vẻ không biết sự tình, giống như Bạch Đinh nhập học giả huyền thâm chi tịch, cảnh giới bất đồng, kiến thức cũng kém rất nhiều, nhưng hắn nghe mà học chi, bằng chân như vậy, cũng không thấy được câu thúc, ngược lại là tăng tiến không ít học thức. Các tu sĩ ngẫu nhiên đề cập Chu Thư đồng đều mỉm cười tương ứng, cũng không thất lễ. Hắn có rất nhiều vấn đề, một mực tại trong thức hải từng cái sửa sang lấy, nhưng rất khó lý được tinh tường. Mê hoặc rất nhiều, khó có thể rõ ràng, bất quá với hắn mà nói, hiện tại trận này hiến hội hẳn là không có nguy hiểm gì. Đan Vương đã nhận không xuất ra hắn, liền chỉ biết đem hắn xem thành kiếm hội bên trên nhân vật mới. Linh Âm Tiên Tử một mực bất động, có lẽ tựu là tại suy tính hắn và những này kiếm liên hệ, nhưng có chuyển luân châu tại, sẽ không có vấn đề gì. Hơn một canh giờ qua rất nhanh đi, Đan Vương theo bốn vòng trên xe đứng, có phần lộ ra tiếc nối đạo, hôm nay cùng chư vị đàm luận tu hành chi đạo, lão hủ được ích lợi không nhỏ, chỉ là còn có đan dược muốn luyện, thật sự thật có lỗi, lão hủ muốn đi đầu cáo tử. Mọi người vội vàng đứng dậy, đại sư nói chỗ nào lời nói đến, quấy rầy lâu như vậy, đại sư có việc cứ việc đi cũng được, chúng ta cũng không sai biệt lắm muốn đã xong. Khách khí một hồi, Đan Vương tự đi. Chu Thư nhìn về phía mọi người, cũng chắp tay nói, đa tạ tiền bối thịnh tình khoản đãi, nhưng ván bối qua mấy ngày còn có tỉ thí, phải nắm chặt thời gian tu luyện, muốn cáo tử. Chấm đã. Không đợi Chu Thư đứng người lên, Trần Hoa Vũ liền đưa tay ngăn cản, mỉm cười nói, hôm nay buổi tiệc toàn bộ vi tiểu hữu chỗ khai, ở đâu có thể nhanh như vậy đi đâu rồi, hơn nữa chúng ta còn có một chút chuyện trọng yếu cùng với tiểu hữu nói, hiện tại đúng là thời điểm. Chu Thư nhẹ gật đầu, tốt, ván bối cũng nghe tiền bối dạy bảo. Hắn sớm biết Đạo Thiên Kiếm môn sẽ không để cho hắn ly khai, bất quá cố ý thăm dò mà thôi. Vài tên thiên kiếm môn trưởng lão liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, Linh Âm Tiên Tử còn không có suy tính xong, phải lưu lại Chu Thư, cho là kéo dài thời gian cũng tốt, cho là phát hiện Chu Thư không phải ngụy thương sau lôi kéo cũng tốt, tóm lại muốn làm chút gì đó. Ví dụ như khuyến dụ kiếm tu, bọn hắn quen việc dễ làm. Chính Hoa Bạch đi đầu phát ra tiếng đạo, tiểu hữu đến từ Hà Âm phái, theo lão phu biết, Hà Âm phái ở vào Đông Thắng Châu biên giới, linh khí chưa đủ, rất không có khả năng xuất hiện nguyên anh cảnh, tiểu hữu rõ ràng có hóa thần cảnh chi tài, chẳng lẽ không có đổi chỗ tu luyện ý định sao? Trần Hoa Vũ đi theo gật đầu, đúng vậy, dùng tiểu hữu tư chất, nếu là dừng lại ở không có linh khí địa phương, thật sự là đối với chính mình tư chất không chịu trách nhiệm, cũng là Đông Thắng Châu một tổn thất lớn. Chu Thư có chút túi đầu, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, lưỡng vị ý của tiền bối là. A, tiểu hữu thật đúng là có thú, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Trần Hoa Vũ cười nhạt một tiếng, liệt thân kiếm bảng, chính là Đông Thắng Châu kiếm tu cực lớn vinh quang, thực tế như ngươi lại là thiếu niên kiếm tu, quả thực tiểu là một bước lên trời, lập tức trở thành Đông Thắng Châu sùng nhi, thụ vạn người ngưỡng mộ, lão phu đều là hâm mộ cực kỳ a, bất quá ngươi muốn giữ lại phần này vinh quang, lại cực kỳ khó khăn, mỗi người đều tại tiến bộ, không ngừng uy hiếp lấy vị trí của ngươi, nếu như ngươi ở lại Hà Âm phái nhỏ như vậy tông môn, tu hành tựa như đi ngược dòng nước, khó tiến phản lui, căn bản không có khả năng lại đạt được tiến bộ, như vậy hạ giới kiếm hội không hề nghi ngờ sẽ đến rơi xuống, do đó lọt vào vô số người chế nhạo, từ đó tiền đồ ảm đạm. Chính Hoa Bạch lắc đầu, thở dài nói, ví dụ như 750 năm trước Lâm Hiền, cái kia là bực nào thiên tài. 30 tuổi kim đan cảnh, ngũ giai rơi con ve kiếm ý kiếm tùy tâm chuyển viên mãn, xuất đạo liền bỗng nhiên nổi tiếng, đoạt được Đông Thắng kiếm hội tên thứ 7, làm cho cả Đông Thắng Châu chấn động. Nhưng mà cũng bởi vì hắn một mực dừng lại ở Thu Diệp môn, không chịu đi mặt khác tông môn tu kiếm, kết quả đâu rồi? Về sau một lần kiếm hội, hắn chỉ sắp xếp đến thứ 70 vị, lại sau một lần, thậm chí liền kiếm bảng đều không có vào. Từ nay về sau hắn đần độn, liền nguyên anh cảnh đều không có đến, tiêu vẫn lạc, thật sự lại để cho chúng ta bóp cổ tay thở dài, Đông Thắng Châu mất đi một vị thiên tài. Không chỉ Lâm Hiên, loại chuyện này trước kia phát sinh qua rất nhiều lần, làm cho người suýt thán không thôi, ta Thiên Kiếm môn cảm giác sâu sắc tiếc nuối, cũng nghĩa bất dung từ muốn cải biến loại này tình trạng. Kiếm bảng bên trên thiếu niên kiếm tu, vì sau này rất tốt phát triển, tiến vào một cái mới đại tông môn là phải, mà toàn bộ Đông Thăng Châu, ngoại trừ Thiên Kiếm môn, ở đâu còn có càng địa phương tốt đâu. Trần Hoa Vũ nhìn về phía Chu Thư, càng nói càng là thành khẩn, trong mắt lóe làm cho không người nào so tín nhiệm hào quang. Vào Thiên Kiếm môn, ngươi đạt được tài nguyên hòa hảo chỗ, sẽ là Hà Âm phái gấp trăm lần còn không chỉ, đến lúc đó ngươi tiến vào nguyên anh cảnh, thậm chí hóa thần cũng là dễ dàng. Đây cũng không phải là ngươi tại Hà Âm phái có thể lấy được. Chính Hoa Bạch nhẹ gật đầu, lời kết thúc đạo, những đạo lý này, lão phu không nói chắc hẳn ngươi cũng hiểu được, thông minh kiếm tu sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, bất kể là muốn tốt cho mình hay là vi tông muốn tốt, ngươi đều không có cái khác lựa chọn. Chắc là đã từng nói qua rất nhiều lần rồi, hai người phối hợp khắc khít, thao thao bất tuyệt, nói cũng đúng rất có đạo lý, nếu là những thứ khác môn phái nhỏ kiếm tu, tâm tư hơn phân nửa tiểu buông lỏng rồi, lập tức tiểu muốn gia nhập Thiên Kiếm môn, chỉ Chu Thư lại không phải. Hắn đương nhiên sẽ không gia nhập Thiên Kiếm môn. Tiêu tính toán không có quan hệ với Xích Giao kiếm cùng chuyển thế một sạp hàng sự tình, hắn cũng căn bản không cân nhắc. Hắn không sẽ rời đi Hà Âm phái, hiện tại Hà Âm phái tương đương tiểu là chính bản thân hắn, hắn hoàn toàn khống chế, cũng có tuyệt đối tự do, tại Hà Âm phái phát triển, còn có thể hưởng thụ cái loại lợi từng bước phát triển lớn mạnh cảm giác, hạng gì khoái khoả, hắn rất có lòng tin, tương lai Hà Âm phái tuyệt đối sẽ không so Thiên Kiếm môn chênh lệch. Vì cái mục tiêu này, hắn một mực đều tại bố cục, từng bước một tiến lên, làm sao có thể buông tha cho. Cũng không phải nói cái mục tiêu này rất trọng yếu đến có thể cùng tu tiên so sánh với, vậy hiển nhiên cũng không có khả năng, chỉ là hắn không giống đại đa số tu giả, cần muốn gia nhập đại môn phái đạt được tài nguyên đến tu tiên. Tu tiên nhu cầu tài nguyên khổng lồ, nhưng hắn sớm có kế hoạch, Dương Mai, Lâm Châu, Hoa Lân các loại đều sẽ đưa đến rất lớn tác dụng, mà chờ Hà Âm phái, Hải Trung lâu cùng Hoa Bảo Hiên đều phát triển sau khi đứng lên, tài nguyên có thể nói là liên tục không ngừng, cần gì phải đi Thiên Kiếm môn. Sau lưng còn có Vô Song Thành, luận các loại tài nguyên phong phú trình độ, dù là Thiên Kiếm môn cũng không cách nào cùng Vô Song Thành so sánh với, chỉ cần cố gắng kiếm lấy điểm tích lũy, nên có, hắn đều có. Bởi vậy Thiên Kiếm môn cho thứ đồ vật nhiều hơn nữa lại tốt lại hấp dẫn, hắn cũng sẽ không động tâm. Huống chi, Xích Giao kiếm sự tình còn không có làm tin tưởng, hắn không muốn đem mình cũng bấy đi vào. Hắn chỉ là tới tham gia kiếm hội. Chương 716, mệnh đồ có tinh. Hai vị tiền bối. Đón ánh mắt hai người, Chu Thư cười nhạt cười, đang muốn nói chuyện, lại trông thấy Trịnh Hoa Bạch cùng Trần Hoa Vũ đột nhiên tất cả đều đổi đầu lại, theo hai người phương hướng nhìn lại, chủ vị bên trên Linh Âm tiên tử đã mở mắt, trong ánh mắt rất có chút ít mê hoặc. Chu Thư không có khả năng nghe thấy thần niệm trao đổi, đang tại mấy người tầm đó tiến hành. Đã xong sao? Linh Âm tiên tử, suy tính được như thế nào đây? Tình huống có chút kỳ quái, mạng của hắn đồ bên trên có minh tinh treo cao, hào quang chướng mục, rất khó coi tinh tưởng mạng của hắn đồ. Lại có loại chuyện này, là hắn tận lực che giấu sao? Ví dụ như dùng pháp bảo cái gì hay sao? Ta rất khó nghĩ đến sẽ có loại này pháp bảo, tiêu tính toán có, cũng không phải kim đan cảnh có thể sử dụng, càng lớn, có thể là hắn cực thụ thiên đạo chiếu cố, thiên sinh mệnh nguyên tinh chiếu, là đại cắt chi tượng, vạn trong không một. Chính Hoa Bạch thần sắc nghiêm nghị, ngược lại hiện ra một tia vẻ chờ mong, khó trách là thiên tài, nhưng nếu không phải như thế, cũng sẽ không bị ngụy thương đoạt xá, bởi vậy có thể thấy được, hắn hiểm nghi càng tăng thêm. Trần Hoa Vũ nhìn về phía Linh Âm tiên tử, trịnh trọng nói, tiên tử kia, vậy hắn là bị người đoạt xá đến sao? Linh Âm tiên tử lắc đầu, như thế nào hội, hắn căn bản không phải đoạt xá chuyển sinh chi nhân. À, Trần Hoa Vũ cũng khó hiểu nói, tiên tử, vì cái gì nói như vậy? Linh Âm tiên tử lộ vẻ ngưng nhưng, em hai nói tới, thiên cơ khó dò, cũng rất khó cùng các ngươi giải thích được tin tưởng, nhưng ta nghiên tập suy tính thật lâu, rất rõ ràng, đoạt xá chuyển sinh người đều là đã bị tiên đạo bài xích, điểm ấy tuyệt không cái gì ngoại lệ, cưu chiếm thức xảo, tự nhiên không phải thiên tung anh tài, cho nên bọn hắn cả đời nhấp nô, không như ý sự tình 8 phần 10. 9, mà Chu Thư tắc thì bằng không thì, hắn rất được tiên đạo chiếu cố, theo tinh chiếu bên trong, ta cũng mơ hồ đã nhìn ra một ít đại khái, hắn 15 tuổi trước khi còn chưa từng tu tiên, mệnh đồ bình thường ảm đạm, nhưng về sau có đại kỳ ngộ, một đường thuận lợi, và những người khác khác nhau rất lớn. Chính Hoa Bạch lộ vẻ suy nghĩ, nghi đạo, vậy có phải hay không nói, hắn 15 tuổi lúc bị người đoạt xá, cho nên cải biến mệnh đồ. Không đợi Linh Âm tiên tử nói chuyện, Trần Hoa Vũ tiểu lắc đầu, ai cũng biết, tu tiên tốt nhất tuổi là 6 tuổi, ngụy thương hắn trăm phương ngàn kế 1000 năm, như thế nào sẽ đi đoạt xá một cái 15 tuổi còn không có tu tiên thiếu niên, đến trở ngại chính mình tu vi đâu. Cái này nói không thông, cũng không có khả năng. Hắn muốn đoạt xá, nhất định là đoạt xá trẻ mới sinh hoặc là đứa bé. Chính Hoa Bạch ngẫm nghĩ một hồi, làm như cũng đã tiếp nhận sự thật này, lui mà cầu tiếp theo, Linh Âm tiên tử, cái kia Chu Thư cùng kiếm có cái gì liên quan sao? Linh Âm tiên tử lắc đầu, ta chỉ có thể nhìn ra đại khái, địa phương nhỏ bé lại không rõ ràng lắm, bất quá cảm ứng được đến, những cái kia kiếm cùng hắn không có đặc biệt quan hệ, hắn đối với kiếm cũng không có đặc thù cảm ứng, những cái kia kiếm hẳn không phải là hắn luyện chế ra đến. Nha. Hai người cùng một chỗ gật đầu, lâm vào suy ngẫm. Chu Thư chỉ thấy mấy người thần thái, không nghe thấy ngôn ngữ, nhưng hắn cũng đoán được, hẳn là Linh Âm tiên tử đối với hắn suy tính đã xong, bọn hắn đang tại thảo luận chính mình. Nếu là không có chuyện Luân Châu tại thân, chứng kiến loại tình huống này, dù là hắn lại bình tĩnh, tâm tư cũng khó tránh khỏi hội bối rối, nhưng hiện trong lòng hắn chỉ có một chút điểm gợn sóng, cũng không quá lo lắng. Chuyện Luân Châu là huyền hổ luyện chế ra đến, theo hắn đoán, huyền hổ tối thiểu cũng là vượt qua mấy lần cấp tu sĩ, so những người này không biết cao hơn bao nhiêu, có chuyện Luân Châu tại, bọn hắn khả nhìn không ra đến lai lịch của mình. Tiền bối, Chu Thư hiện ra vẻ lo lắng, nhẹ giọng hỏi một câu. Trần Hoa Vũ lộ vẻ giật mình, xoay người, hiện ra vài phần ấy nấy, xin lỗi, thích mới có một số việc, ngược lại là chậm trễ tiểu hữu. Không có vấn đề gì. Chu Thư mỉm cười lắc đầu, trì hoãn âm thanh đạo, tiền bối nói sự tình, văn bối còn cần lo lắng nhiều một hồi, tạm thời không thể cho tiền bối trả lời thuyết phục. Cũng tốt, lo lắng nhiều thoáng một phát cũng đúng, nhưng không muốn quá lâu, tại kiếm hội sau khi kết thúc Quỳnh Lâm bữa tiệc, lão phu chờ mong nghe được tiểu hữu đáp án. Trần Hoa Vũ lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh gật đầu, đã Chu thư không phải người thường, như vậy mục tiêu tiểu hoàn toàn chuyển rời đến cái phong trên người, bọn hắn nóng lòng thảo luận ứng phó, cũng không muốn lại cùng Chu thư nói thêm cái gì, lãng phí quá nhiều thời gian. Tiểu Thiên kiếm môn mà nói, bọn hắn đối với Ngụy Thương khủng hoảng, xa xa lớn hơn đối thiên tài khát vọng, ai nhẹ ai nặng vừa xem hiểu ngay. Chu thư mỉm cười, đứng lên nói, tiền bối có việc, văn bối sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử. Mấy người gật gật đầu, nhìn xem Chu thư đi ra ngoài, cũng không có cái gì tỏ vẻ. Đi ra lầu các, Chu thư tâm tư hoàn toàn buông lỏng xuống đến, cùng xích giao kiếm bỏ ngay liên quan, cũng không có Ngụy Thương sự tình lại đến phiền não, trước khi lo lắng sự tình cũng bị mất, tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Mắt nhìn chung quanh, khoe miệng của hắn mang ra vẻ mỉm cười, bước nhanh hướng muội phòng trở về, hắn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn cân nhắc, cũng không thể lãng phí thời gian. Theo Chu thư rời đi, trên danh nghĩa Ưng Dương Yến rất nhanh tiêu tán tịch rồi, chỉ để lại mấy vị chủ nhân vẫn còn. Trần Hoa Vũ hiện ra vài phần vẻ do dự, chậm rãi nói, "Linh Âm tiên tử sư thừa Diệu Đế tiên sư, suy tính thập phần nghiêm cẩn, hoặc là không nói, nói ra được liền từ không xuất ra sai, đã nàng nói như vậy, vậy thì nói rõ Chu thư cùng Ngụy Thương cùng Xích Giao kiếm đều không có vấn đề gì, về sau có thể không cần phải xen vào hắn rồi, trọng điểm là cái phong." Chính Hoa Bạch gật gật đầu, "Chính âm thanh đạo, cái phong hôm nay không đến, nhất định là nghĩ đến chúng ta hoài nghi hắn rồi, hắn hơn phân nửa tiểu là Ngụy Thương." Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn quang, thập phần thấm người, đối với Ngụy Thương hận ý phảng phất toàn bộ ở bên trong. Cười dài nói người khó được không cười, lớn tiếng nói, "Ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ, đem hắn cầm xuống." Trần Hoa Vũ vội vàng khoát tay, "Trường thiếu sư huynh không nên nói lung tung, kiếm hội vẫn chưa hết, hơn nữa dưới mắt tân khách đều đến rồi, chúng ta thân vi chủ nhân không thể đối với khách nhân ra tay, tại lý không hợp, hơn nữa hắn có phải hay không cũng không thể hoàn toàn xác định, hay là muốn lại để cho Linh Âm tiên tử suy tính về sau làm tiếp quyết định." Cười dài nói người nghi đạo, "Hắn nếu không phải nguyện ý tới đón thụ suy tính, chúng ta lại không thể cưỡng ép ra tay, thì tính sao?" Trần Hoa Vũ nhẹ nhàng gật đầu, "Xác thực là cái phiền toái, bây giờ là Lục Minh Sơn người nhiều nhất thời điểm, các lộ tân khách đều tại, chúng ta mọi cử động tại trong mắt người khác, nếu là cái phong thủy chung không tiếp thụ, chúng ta cũng không có quá tốt xử lý pháp, chỉ có thể chờ đợi kiếm hội đã xong." "Không thể chờ quá lâu." Chính Hoa Bạch lắc đầu, thần sắc nhưng là không có gì hay nghĩ cách. "Bây giờ không phải là trước khi tranh bảng giai đoạn, không có tân khách, Thiên Kiếm môn làm cái gì cũng có thể, phát hiện ai có vấn đề trực tiếp mang đi tự là, nhưng hiện tại không được, khắp nơi đều có tu sĩ, hơn nữa riêng có kẻ hở kiếm lưu cũng một mực chú ý cái phong, nếu là dẫn xuất cái gì tranh luận, sự tình thật không tốt xử lý." Cười dài nói người suy nghĩ một hồi, đông nhiên nói, "Hắn không chịu đến, chúng ta tiểu qua đi à, tại Thiên Tinh Phong bên trên suy diễn, cũng có thể à." Trần Hoa Vũ giống như có điều ngộ ra, ngẩng đầu lên nói, "Trường thiếu sư huynh nói có đạo lý, hắn không đến, chúng ta tiểu qua đi, dứt khoát sẽ đem suy diễn trận pháp đặt ở Thiên Tinh Phong bên trên, vòng tiếp theo tỉ thí lúc, an bài cái phong đứng ở nơi đó là được." Chính Hoa Bạch nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, nhưng cũng có chút do dự, như vậy tựa hồ có thể, Linh Âm tiên tử hơn phân nửa không có vấn đề, chỉ là những này kiếm cũng muốn mang đến Thiên Tinh Phong, sợ là chứng kiến nhiều người không tốt. Cười dài nói nhân đạo, "Cái này có cái gì, dùng trận pháp che đậy là tốt rồi, giao cho ta đến làm là được. Mấy người chúng ta người chính giữa, tiểu sổ sư huynh trận đạo nhất tinh xảo, như vậy tốt nhất." Nhìn về phía Cười dài nói người, Trần Hoa Vũ cười, quay đầu đối với Trịnh Hoa Bạch đạo, "Khó được trưởng tiểu sư huynh đứng đắn một hồi, chủ động yêu cầu làm việc, sao có thể không đáp ứng đâu." Trịnh Hoa Bạch suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nói, "Trưởng tiểu sư đệ, vậy thì như vậy quyết định, những này kiếm tiểu giao cho ngươi rồi, nhất định phải làm tốt, đừng làm cho kiếm tu cùng tân khách nhìn ra." "Yên tâm bỏ đi, ha ha." Cười dài nói người vô ngực, vẻ mặt tự tin đạo. Chương 717, muốn nhận thua sao? Ba Thiên Hậu, buổi trưa. Thiên Tinh Phong bên trên, trước 25 tên kiếm tu đứng ở chính giữa, đứng thẳng như tùng. Lại đến rút thăm thời khắc, vạn chúng chờ mong trận thứ 2 tỷ thí, cũng đem rất nhanh bắt đầu. Hết thể cùng 3 ngày trước, không có gì bất đồng. Bất quá cũng có một điểm không giống với, rất nhiều kiếm tu ánh mắt, không hề giống vài ngày trước đều chuyên chú tại ống thẻ bên trên, thỉnh thoảng lườm hướng một bên, trong mắt như là phát quang giống như, mà nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt càng tự hào, đứng được cũng càng thêm cao ngất rồi. Cách đó không xa, kiếm tu nhóm nghỉ ngơi địa phương, ngồi một vị tựa như tiên tử nữ tu. Áo trắng như tuyết, thanh lệ thoát tục, nghi tư nhanh nhẹn, tựu như một đóa cao vút bạch liên, tại cái này thiền tinh trên đỉnh lộ ra càng đột xuất. Phần đông kiếm tu không biết nàng là ai, nhưng đại đa số thậm chí nghĩ khiến cho chú ý của nàng, chỉ là cái kia nữ tu ai cũng không nhìn, chỉ khép hờ lấy mắt, sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất chung quanh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Chu thư nhìn thoáng qua, liền xoay người. Hắn biết rõ đây là Linh Âm tiên tử, cũng biết nàng tới nơi này mục đích, nhất định là đến suy tính cái phong, chắc hẳn những xích giao kiếm kia cũng ở nơi đây, chỉ là bị đã ẩn tàng, nhìn không ra. Hôm nay tỷ thí, xem ra hội có chút ý tứ rồi. Hắn không khỏi hướng phía cái phong nhìn lại, mà kiếm tu bên trong cái phong, hay là mặt không biểu tình, nham thạch bình thường, thẳng tắp xem hướng tiền phương. Trần Hoa Vũ nhìn thoáng qua mọi người, chỉ hoan âm thanh đạo, "Đi lên rút thăm a." Chúng kiếm tu một người tiếp một người đi đến trước rút thăm, lần này Chu thư xếp hạng thứ 10, vị trí so 3 ngày trước tốt hơn nhiều, rút thăm trình tự tự nhiên cũng ở phía trước. Bất quá, cũng không nghĩ tới, hắn rõ ràng rút thăm được số không ký. Có chút ngoài ý muốn. Số không ký, với hắn mà nói, có tốt có xấu. Tốt là tỉnh mất một cuộc tỷ thí, không có té xuống đi nguy hiểm. Thứ 10 rất ổn, nhưng xấu cũng là tỉnh mất một cuộc tỷ thí, muốn tranh thứ tự cũng chỉ có thể tại cuối cùng một hồi rồi. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ ở bên trong, Chu thư đi đến bên cạnh, cách Linh Âm tiên tử không xa địa phương. Vừa mới đứng lại, một thanh âm liền truyền vào thức hải, thanh âm kia dị thường thanh lạnh, mà Chu thư có chút quen thuộc. "Thật không ngờ, mạng của ngươi đồ rất đặc biệt, cho ta cuộc đời không thấy." Chu Thư biết là Linh Âm tiên tử đang nói chuyện, trong nội tâm hơi khẽ chấn động, không biết nàng vì sao phải tìm chính mình, chỉ cẩn thận trả lời, văn bối chỉ là người tầm thường, không có cái gì đặc biệt, hơn nữa mệnh đồ là cái gì, văn bối cũng không rõ ràng lắm. Một người qua đi hiện tại cùng tương lai, tất cả đều tại mệnh đồ ở bên trong. Bình thường phàm nhân, mệnh đồ cũng bình thường, liếc liền có thể nhìn ra, sinh lão bệnh tử, vinh hoa phú quý, vừa xem hiểu ngay, mà tu tiên giả tắc thì bất đồng, tu tiên giả cảnh ngộ phi phàm, mệnh đồ cũng không đoạn cải biến, như thay đổi bất ngờ, nhưng vô luận như thế nào biến, tu tiên giả mệnh đồ đều cùng thiên đạo cùng một nhịp thở, thông qua suy tính thiên đạo cùng tu tiên giả liên hệ, cũng có thể nhìn ra đại khái mệnh đồ, trong đó tương lai rất khó suy tính, không phải ta có thể chứng kiến, nhưng quá khứ và hiện tại lại ít có sai lầm. 3 ngày trước, Thiên Kiếm môn mời ta tới thăm ngươi mệnh đồ, hiểu rõ quá khứ của ngươi, nhìn ngươi phải chăng đoạt xá chuyển thế chi nhân. Linh Âm tiên tử thản nhiên nói, cho nên tại Ưng Dương Yến bên trên, ta nhìn, nhưng mạng của ngươi đồ và những người khác không giống với, có 3 màu minh tinh treo cao, chúng hào quang cơ bản che lại hết thảy, gặp đầu không thấy đuôi, thấy xương không thấy thịt, bỏ ra 2 canh giờ, tinh lực của ta cơ hồ hao hết, cũng chỉ có thể nhìn ra một chút. Đừng nói tương lai cùng hiện tại, qua đi cũng không thể phân rõ. Chu Thư hơi chậm lại, thần sắc hiện ra vài phần nghiêm trọng. Những chuyện này đối với Thiên Kiếm môn mà nói hẳn là che giấu, hắn cũng không nghĩ ra Linh Âm tiên tử càng như thế thẳng thắn, trực tiếp tiểu nói cho hắn, tuyệt không cố kỵ Thiên Kiếm môn. Có Vũ Điệp tiên tử nhắc nhở, hắn sớm đã biết rõ những sự tình này, nhưng Thiên Kiếm môn nhưng lại không biết hắn biết rõ, còn dùng Ưng Dương Yến danh nghĩa, tưởng rằng bí mật. Đa tạ tiền bối nói cho ta biết những này, vạn bối cũng không biết Thiên Kiếm môn vì sao như vậy hoài nghi vạn bối, nhưng vạn bối khẳng định không phải cái gì chuyển thế chi nhân, về phần mệnh đồ, coi như xong giải rồi, vạn bối cũng không thấy được có chỗ lợi gì. Hắn không rõ suy tính chi đạo, nhưng theo Linh Âm tiên tử lời nói đến xem, cái kia 3 màu mình tinh hơn phân nửa tiểu là chuyển luân châu hiệu quả, hắn không sẽ tiết lộ bất luận cái gì một điểm tin tức. Linh Âm tiên tử chỉ hoàn âm thanh đạo, đối với ngươi bây giờ mà nói, hiểu rõ mệnh đồ hoàn toàn chính xác không có gì ý nghĩa, có biết không đạo đô không có vấn đề gì, nhưng đối với ta nhưng có chút ý nghĩa, nếu là nhìn nhiều mạng của ngươi đồ mấy lần, có lẽ đối với ta suy tính chi đạo không nhỏ giúp ích. Nha. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, nàng mục đích cùng Thiên Kiếm môn bất đồng, nhưng cũng là hướng về phía chính mình đến. Trong lòng của hắn có một tia tức giận, nhưng vẫn là thần sắc lạnh nhạt đạo, tiền bối là muốn đem ta mang đi, hay là quan nghiên cứu? Nếu văn bối không đáp ứng đâu? Người suy nghĩ nhiều. Linh Âm tiên tử mặt không biểu tình đạo, suy tính không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, suy tính chi đạo, có cầu phương ứng, không, có người cầu ta, ta không sẽ chủ động nhìn. Điểm ấy Chu Thư cũng không phải từng nghe qua, nhưng nghĩ đến nàng cũng sẽ không nói dối, Chu Thư không khỏi hơi cười, văn bối sẽ không đi cầu tiền bối, tin tưởng từ hôm nay về sau, cũng sẽ không có những người khác đi cầu tiền bối nhìn văn bối rồi, ta muốn Thiên Kiếm môn cố ý mời đến tiền bối, tốn hao cũng không nhỏ à. Linh Âm tiên tử y nguyên rất bình tĩnh, ngươi như cầu ta xem, ta không lấy một xu, còn có thể ngược lại cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên, vô luận là kết quả gì, ta cũng sẽ không nói cho Thiên Kiếm môn. Đa tạ tiền bối, nhưng không cần. Chu Thư chỉ lắc đầu, hắn không có biết rõ chính mình mệnh độ như thế nào ý định, đương nhiên, càng không muốn người khác biết rõ. Linh Âm tiên tử thanh âm yên lặng xuống dưới, hồi lâu đều không có tái xuất hiện. Lúc này, rất nhiều kiếm tu tấp nập đi tới, tại vị trí của mình đứng vững, có xem tỉ thí, có tắc thì chú ý Linh Âm tiên tử. Tạm liệt thứ 9 cái phong, tiếp nhận thứ 14 vị chắc thanh văn khiêu chiến. Theo quản lý một tiếng tuyên cáo, phần đông kiếm tu cùng một chỗ hướng tỉ thí trong tràng nhìn lại, cũng không có ai sẽ nghĩ tới, cùng 3 ngày trước đồng dạng, trận đầu hay là cái phong tỉ thí. Cái phong từng bước một đi đến tỉ thí trong tràng, góc cạnh rõ ràng trên mặt như trước tràn đầy hờ hững, con mắt trong có lấy cùng ngày thường không đồng dạng như vậy thân sắc. Cái loại nơi ánh mắt lại làm cho Chu Thư có chút dùng mình, hắn giống như đã từng quen biết, đó là không tiếc hết thể quyết tuyệt. Hắn như có dự cảm, có chút không tầm thường sự tình sắp xảy ra. Chắc Thanh Văn ngẩng cao lên đầu, từng bước một đi đến cái phong đối diện, lạnh lùng nhìn xem cái phong. Bèo. Trường kiếm chạy xuống nơi tay, mũi kiếm cơi mạo, cực kỳ khiêu khích chỉ hướng cái phong. Đến a. Dưới đỉnh một hồi kinh xôn xao. Kiếm kia, rất nhiều người liếc tựu nhận ra được rồi, đúng là vài ngày trước tại hành trên đỉnh huyền náo xôn xao Xích Tiêu. Cái thanh này ngũ giai cực phẩm phi kiếm, không nghĩ tới rơi xuống Chắc Thanh Văn trong tay, Xích Tiêu hơn nữa Chắc Thanh Văn nguyên anh cảnh xuất khiếu kỳ tu vi, cái phong rất khó là đối thủ của hắn. Cái phong vận may, hơn phân nửa là chấm dứt. Đúng vậy a, tiêu tính toán cái phong ra lại sắc, cũng không có khả năng địch nổi a. Cảnh giới tu vi toán cậu bảo, tất cả đều bị áp chết rồi, kiếm ý cường thịnh trở lại, cũng thay đổi không được nhiều như vậy bất lợi điều kiện, bại cục đã định. Không chỉ là phía dưới người xem, bên cạnh kiếm tu cũng chỉ trỏ. Cái phong cũng không xuất ra kiếm, mà là nhìn chăm chú lên Chắc Thanh Văn, im lặng không nói. Chắc Thanh Văn dương mi, hiện ra một tia khinh thường, muốn nhận thua sao, vậy thì nhanh chút ít. Cái phong vẫn không có nói chuyện, trên tay hào quang lóe lên, cũng chậm chậm rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này, cũng không phải lúc trước hắn dùng tứ giai thượng phẩm phi kiếm. A. Giữa không trung trên đài cao, đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 718, dùng huyết tự kiếm. Cái kia tiếng kinh hô rất nhanh đã bị dưới đỉnh càng lớn thanh âm áp đảo đi. Cũng là cực phẩm phi kiếm a. Xem ra cũng là ngũ giai, cái phong thật sự là thâm tàng bất lộ, có tốt như vậy kiếm, lại đến bây giờ mới lấy ra. Muốn là trước kia dùng thanh kiếm này, có thể hay không bài danh rất cao. Đây không phải là nói nhảm ư? Nhưng đó là ngũ giai phi kiếm, hắn có thể sử dụng. Không thể dùng, hắn xuất ra tới làm cái gì? Tình cảm quần chúng hưng phấn, cảm giác một hồi đặc sắc tuần muốn bắt đầu. Chu Thư cũng có chút khiếp sợ, hắn sớm biết như vậy cái phong có cực phẩm phi kiếm, nhưng thật không ngờ cái thanh này cực phẩm phi kiếm dĩ nhiên là Xích Giao kiếm. Không tệ. Cùng lúc trước hắn lấy được Xích Giao kiếm cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đồng dạng do 3 phiến lân phiến tạo thành, chỉ là kiếm vĩ nhiều hơn 2 khỏa minh châu, mà cấp bậc cũng cao hơn nhất giai. Hắn tựa hồ có thể hiểu được cái phong trước khi trong ánh mắt quyết tuyệt rồi. ở chỗ này đem xích dao kiếm lấy ra, không khác cho thấy thân phận của mình, tiêu tính toán hắn không phải ngụy thương, cũng một định hòa ngụy thương có thật lớn liên quan. Cái Phong, tại sao phải làm như vậy? Hắn rất có chút ít nghi hoặc, dừng ở Cái Phong, thần sắc càng phát ra chuyên chú. Thiên kiếm môn trên đài cao, tiếng kinh hô liền xuất từ tại đây, là Trần Hoa Vũ nhịn không được phát ra tới. Chính Hoa Bạch khó giấu kích động, cuối cùng một thanh xích dao kiếm, rốt cục xuất thế. Trần Hoa Vũ lẩm bẩm nói, không nghĩ tới à, cuối cùng một thanh xích dao kiếm dĩ nhiên là ngũ giai cực phẩm. Xem ra thanh kiếm này là ngụy thương lưu cho mình. Năm đó hắn dùng lục giai phi kiếm không cấu, đang lẩn trốn ly thiên kiếm môn lúc bị chúng ta đánh nát, hơn phân nửa về sau tiểu luyện chế ra cái này một thanh, mà những tứ giai kia, nhưng đều là tàn thứ phẩm. Chính Hoa Bạch đại cười, vớt dâu đạo, ha ha, sớm biết như vậy hắn có thể như vậy, cũng không phải dùng chúng ta phiền toái suy tính. Hắn biết rõ chính mình trốn không hết, rốt cục buông tha cho, ha ha ha. Trần Hoa Vũ giống như có chút suy nghĩ, chỉ là sư đệ ta có chút nhớ nhung không thông, 1000 năm đều đã qua, vì sao hiện tại muốn đi ra đâu rồi, hắn có phải hay không muốn làm mấy thứ gì đó? Có thể làm cái gì, một cái kim đan cảnh tu giả có thể làm cái gì? Bởi vì quá mức hưng phấn cùng kích động, Chính Hoa Bạch thanh âm trở nên dị thường sắc nhọn, nhìn qua phía dưới Cái Phong, lần này, ta muốn hắn thần hồn câu diện. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đứng, tựa hồ muốn xuống dưới. Trần Hoa Vũ vội vàng nói, không thể. Cười dài nói người cũng đứng, sư huynh, bây giờ không phải là thời điểm. Trần Hoa Vũ nhẹ gật đầu, dưới mắt kiếm hội chính đang tiến hành, trước mặt mọi người không thể động thủ, bị không biết tân khách chú ý tới thì phiền toái. Chính Hoa Bạch hừ nhẹ một tiếng, sợ cái gì, tại chúng ta Lục Minh Sơn bên trên, còn lo lắng nhiều như vậy. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng hắn hay là ngồi xuống, chỉ tay phải dùng sức nắm, chuyển thoáng một phát, như là đem cái phong trộm trong tay bóp nát tựa như. Năm đó sư phụ của hắn tiểu là bị ngụy thương giết chết, hắn đối với ngụy thương hận ý tự nhiên rất nhiều. Trần Hoa Vũ cười cười, tả hữu chỉ là kim đăng cảnh, muốn một chút động thủ cũng trốn không thoát sư huynh trong lòng bàn tay. Chính Hoa Bạch khinh thường đạo, lão phu tự nhiên biết rõ, chỉ là muốn sớm chút chứng kiến hắn chết. Xa hơn một ít một chỗ trên đài cao, và những người khác đồng dạng, Đan Vương Bất Thứ đại sư trên mặt cũng có một tia nghi kỵ, nhưng này nghi kỵ càng giống là làm ra vẻ, một hồi tiểu biến mất. Hắn nhìn chăm chú lên Cái Phong, trong mắt lại có một tia khó có thể hình dung nóng bỏng, như là chờ mong đã lâu sự tình, rốt cục đã xảy ra tựa như. Tỷ thí trong tràng, Trác Thanh Văn trên mặt cao ngạo tiêu tán rất nhiều. Không thể tưởng được ngươi cũng có át chủ bài, bất quá, cái kia lại có quan hệ gì? Hắn tức giận hừ một tiếng, mũi kiếm tiếp tục chỉ hướng Cái Phong, ngươi một cái kim đan cảnh kiếm tu, tiêu tính toán có ngũ giai phi kiếm lại có thể thế nào, có thể phát huy ra 1/10 lực lượng sao? Nhưng này xích tiêu có chút rung động, đem đáy lòng của hắn khủng hoảng từng điểm bộc lộ ra đến. Cái Phong vẫn là không nói một lời, nhìn cũng không nhìn Trác Thanh Văn, trong mắt tự hồ chỉ có trong tay xích dao kiếm. Xuất kiếm a, ta nhìn ngươi như thế nào xuất kiếm. Trác Thanh Văn như trước tại hô to lấy. Cái Phong ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, trong mắt không có bất kỳ thần thái, lô đen bình thường, mà khoe miệng lại mang theo một vòng âm bố cười. Trác Thanh Văn thần sắc trì trệ, mắng một nửa lời nói, đột nhiên nghẹn ở. Cái Phong xuất kiếm rồi, nhưng vượt quá bất luận kẻ nào dự kiến, hắn xuất kiếm phương hướng không là đối thủ, mà là tự mình. Hắn cầm lấy xích dao kiếm, hướng phía trên người mình cắt đi. Máu tươi không ngừng chảy ra, từng giọt, tất cả đều rơi tại trên thân kiếm. Cái kia ba phiến lân phiến lập tức tựu trở nên đỏ bừng, thấm ra huyết sắc, như hồng bảo thạch tán phát ra trận trận ánh sáng âm u. Ngươi làm cái gì? Trác Thanh Văn sửng sốt một chút, dùng huyết tự kiếm, ngươi có phải điên rồi hay không? Dùng huyết tự kiếm là một loại không thông thường kiếm tu thủ đoạn, đầu tiên muốn có một thanh cực phẩm phi kiếm, sau đó đem tinh huyết rót vào cực phẩm trong phi kiếm, có thể rất tốt phát huy ra phi kiếm lực lượng, nhưng là, làm như vậy đối với kiếm tu tổn thương rất lớn, không thông qua vài năm là khôi phục không đến, mà một khi cực phẩm phi kiếm bị kiếm tu tinh huyết chăn nuôi qua, bổn nguyên chi lực cảm nhận được tinh huyết, hội hình thành ỉ lại, như vậy sau này mỗi lần tái sử dụng nó, đều muốn uống máu mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Dùng huyết tự kiếm, đã thương người cũng hủy kiếm, không đến sống chết trước mắt, tuyệt sẽ không có kiếm tu đi dùng. Dưới đỉnh càng là một hồi kinh xôn xao. Hắn làm cái gì? Dùng huyết tự kiếm, đây chỉ là kiếm hội tỷ thí a, hắn vì cái gì như vậy dốc sức liều mạng? Ta cũng biết không hiểu a, nhưng là nhìn rất đẹp a. Thiên kiếm môn trên đài cao, vài tên thiên kiếm môn trưởng lão cũng thật bất ngờ. Trần Hoa Vũ ngây ngẩn cả người, hắn làm cái gì? Đây là muốn làm gì? Chính Hoa Bạch Di Nguyên đang cười, còn có thể làm cái gì? Tự biết hẳn phải chết, liều chết đánh cược một lần mà thôi, hắn chỉ sợ rằng muốn lợi dụng kiếm đào tẩu rồi, chúng ta phải chú ý chút ít. Hắn kim đan cảnh cũng dám tới nơi này, làm sao lại nghĩ đào tẩu? Trần Hoa Vũ hiển nhiên không cho là như vậy, ta cảm thấy có chút kỳ quái, cái này không giống như là Ngụy Thương có thể làm được sự tình, Ngụy Thương cực kỳ yêu quý kiếm, dù là sinh tử thời điểm cũng không phải làm như vậy. Chính Hoa Bạch khẽ nói, hiện tại hắn đã sớm thay đổi, cùng trước kia không giống với lúc trước, hơn phân nửa là điên rồi. Cảm thấy không đúng chỗ nào a? Trần Hoa Vũ còn đang thì thào, nhưng là nói không nên lời vì cái gì. Thiên Tinh Phong bên trên, sở hữu kiếm tu đều nhìn chăm chú lên Cái Phong, thần sắc khác nhau, cũng có nhỏ giọng thảo luận, toàn bộ không biết Cái Phong vì sao như thế. Chu Thư nhìn xem Cái Phong, có loại dự cảm bất tưởng, đống nhiên chuyển khắp toàn thân. Hắn cảnh giác rất nhiều, thân hình không tự kìm hãm được lui về sau chút ít, hắn có loại cảm giác, Cái Phong làm như vậy, hẳn không phải là vì Trác Thanh Văn, chỉ sợ có khác nghĩ cách, không thể không phòng. Cách đó không xa Linh Âm Tiên Tử, con mắt đống dưng mở ra, ngưng tại Cái Phong trên người. Cái kia đôi mắt cực đẹp, như thu thủy lăng ba, nhưng lúc này lại không có bất cứ người nào đi chú ý. Cái Phong y nguyên giơ xích dao kiếm, một kiếm nhất kiếm cắt lấy chính mình. Hắn không lọt vào mắt thống khổ, giống như tại điêu khắc một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, chỉ là đem mình làm này tác phẩm nghệ thuật. Máu tươi không ngừng chảy ra, rất nhanh lại bị xích dao kiếm hấp thu đi vào. Xích dao kiếm càng phát ra xích hồng, mà huyết khí tràn ngập ra đến, toàn bộ Thiên Tinh Phong đều bao phủ tại một tầng ám hồng sắc bên trong. Thiên Tinh Phong bên trên, yên tĩnh im lặng, chỉ có cái phong không ngừng đối với chính mình thi hành hạ. Dần dần, thân thể của hắn khô quắt rất nhiều, vốn là cao lớn cường tráng thân hình, hiện tại phảng phất rút nhỏ một nửa. Nhưng hắn vẫn còn cười. Chương 719, cái phong xuất kiếm. Chuyện gì xảy ra? Hắn như vậy dốc sức liều mạng, chính là vì thắng trận này. Mặc kệ nó, đẹp mắt là được, đều không có xem qua như vậy tỷ thí, rất hưng phấn a. Cái phong có phải hay không thật quá mức, muốn nói sinh tử tương bắc cũng không trở thành, nhưng ta xem thanh kiếm kia lại hấp thu xuống dưới, hắn còn không có đối phó người khác, chính mình sẽ chết rồi. Ta có một loại không tốt lắm dự cảm. Dưới đỉnh khán giả, bất trụ nghị luận, đa số đều rất hưng phấn, nhưng là có một ít người cảm thấy không đúng, nếu nói là cái phong chỉ vì chắc Thanh Văn liền làm đến một bước này, thật sự rất không có khả năng. Thiên Tinh Phong bên trên, cũng một mảnh xôn xao. Chỉ có cái phong như trước mặt không biểu tình cắt lấy chính mình, thỉnh thoảng cười thoáng một phát, dị thường thấm người. Chắc Thanh Văn càng phát ra bối rối. Hắn biết rõ sự tình không đơn giản, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không thể khiến cái phong lại tiếp tục như vậy rồi. Ngươi không xuất ra kiếm, ta ra. Chắc Thanh Văn thần sắc đống nhiên lệ nhưng, xích tiêu hóa thành sổ đạo hừ mang, xuyên qua tầng tầng huyết khí, hướng phía cái phong đâm tới. Kiếm quang như cầu vồng, thanh thế như sấm, hắn cũng là dùng toàn lực, có chút không tiếc hết thể cũng muốn ngăn cản cái phong ý tứ hàm xúc. Tại sao phải sốt ruột đâu? Cái phong hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng theo xích giao kiếm bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn chăm chú lên phi gần hừ mang, đột nhiên xuất kiếm. Một đạo huyết sắc đại màn đống nhiên triển khai. Phảng phất Phật nhất đầu tầm hơn 10 trượng rộng đích hồng sắc thác nước, đột nhiên từ cựu thiên rủ xuống, âm thanh như hồng lôi, ánh sáng màu đỏ cũng giả thiên lấp mặt đất, trong đó kiếm ý càng là vô cùng mênh mông. Chỉ trong khoảnh khắc, liền đem xích tiêu kiếm quang hoàn toàn bao phủ, một điểm bóng dáng cũng không có. Như vậy kiếm ý, vô luận là cấp bậc hay là cảnh giới, thậm chí tu vi, đều so chắc Thanh Văn cao hơn ra một đoạn, tuyệt không phải kim đan cảnh, hoặc là nguyên anh cảnh có thể dùng đến. Hắn cơ hồ hoàn toàn phát huy ra ngũ giai cực phẩm phi kiếm lực lượng. Cái này, làm sao có thể? Tiêu tính toán nguyên anh cảnh phân thần kỳ tu sĩ cũng rất khó làm đến điểm ấy. Nghĩ tới đây, Chắc Thanh Văn không khỏi lạ mặt hoảng sợ, lại đã quên tiếp tục xuất kiếm, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Tới phiên ta. Cái phong hờ hững nâng lên xích giao kiếm, chỉ nhẹ nhàng rủ xuống, hồng sắc thác nước rồi đột nhiên rơi xuống, hung hăng nện ở Thiên Tinh Phong bên trên, huyết vụ giống như là yên hà tản ra, đem trọn cái Thiên Tinh Phong hoàn toàn bao phủ. Huyết sắc lan tràn, vô biên vô hạn. Mà kiếm ý hình thành thác nước, thoáng chốc hóa thành về phía trước trào lên nước lũ, hướng phía Chắc Thanh Văn phóng đi. Kiếm ý hùng vĩ, khí thế như quần quần sóng lớn, trong đó càng mang theo dày đặc sát ý, phảng phất trải qua bách chiến mà đẫm máu đại quân, đang tại mãnh liệt công kích bình thường. Duệ không thể đỡ, phản đối giả hẳn phải chết. Một kiếm chi huy, quả là tại tư, mà trong đó sát ý, mà ngay cả dưới đỉnh người xem đều cảm giác được, mặt như màu đất, nhịn không được lui về sau đi. Mà chính ở vào kiếm ý trước khi Chắc Thanh Văn, càng là hoàn toàn bị tức thế hoàn toàn áp đảo, trong lòng run sợ. Có chút không giống như là một cái cấp bậc chiến đấu, không thể sử xuất nguyên lực hắn, căn bản không có khả năng ngăn cản như vậy to lớn kiếm ý, không, tiêu tính toán có thể sử dụng nguyên lực, hắn cũng không có bất kỳ tin tưởng đi ngăn cản. Hắn lấy lại bình tĩnh, la lớn, ta nhận thua. Nhưng này nhận thua âm thanh còn không có hô xong, kiếm ý thác nước đã vọt tới trước mặt, không có chút nào dừng lại ý tứ hàm xúc. Trong đó sát ý càng là sâu tận xương thủy, muốn đem hắn triệt để chôn vùi. Sống chết trước mắt, hắn vội vàng nhảy, ý đồ tránh thoát kiếm ý thác nước chính diện trùng kích, đồng thời xích tiêu biến thành một đoàn ánh sáng màu đỏ, phát ra lớn nhất tiềm lực, đem chính mình chặt chẽ bao vây, muốn ngăn cản được một kiếm này dư ba. Đối thủ đã nhận thua, dừng tay. Quản lý tu sĩ sắc mặt cũng có chút hoảng sợ, vội vàng bay xuống đến muốn ngăn cản. Nhưng còn không có phi gần bao nhiêu, đã bị kiếm ý thác nước thổi sang, cùng một chỗ bị cuốn hiệp đi vào. Hắn chỉ có thể chính mình xuất kiếm ngăn cản, vô lực làm tiếp cái khác. Quản lý tu sĩ đều là do Thiên Kiếm môn nguyên anh cảnh tu sĩ đảm nhiệm, hắn kiếm đạo cũng không thể so với trên bảng kiếm tu kém bao nhiêu, nhưng ở cái này kiếm ý trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Kiếm ý nước lũ thổi sang quản lý tu sĩ còn có Chắc Thanh Văn, nhưng vẫn không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại tiếp tục hướng trước, hướng phía Chu Thư chờ kiếm tu chỗ khu nghỉ ngơi phóng đi. Cái kia khí thế tầng tầng lớp lớp tăng lớn, càng phát ra mạnh, sát ý cũng càng phát ra đồng đặc. Hắn muốn làm gì? Con hỏi. Hắn là tại hướng mọi người chúng ta khiêu chiến. Có kiếm tu còn đang suy nghĩ. Dù thế nào dạng, cái phong cũng không có khả năng đối với nhiều như vậy kiếm tu đồng thời ra tay, nhưng trên thực tế tựu là đã xảy ra. Hết thảy đều tại điện quang hỏa thạch tầm đó, cực lớn kiếm ý đã vọt tới chúng kiếm tu trước mặt. Lại dám như thế, lấy một địch trăm sao? Không ít kiếm tu mặt lộ vẻ tức giận, kiếm trong tay quang chớp động, hoặc hóa thành tật phong, hoặc hóa thành hỏa diễm, hoặc hóa thành nham sơn, trong lúc nhất thời, các loại kiếm ý nhao nhao hướng phía cái phong kiếm ý nước lũ nên đón. Nhưng những kiếm ý kia, đại đa số đều là vừa vặn đụng phải cái phong kiếm ý nước lũ, đã bị nuốt hết, hoàn toàn biến mất, một điểm tiếng vang đều không có. Mà mấy cái xông lên phía trước nhất, cả người mang kiếm, trực tiếp bị cuốn vào kiếm ý ở bên trong, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Chu Thư thấy như vậy một màn, trong nội tâm hơi khẽ chấn động, mặc dù hắn sớm đã coi đoán trước, nhưng là không nghĩ tới cái phong biết làm được như vậy quyết tuyệt. Là muốn liều chết cũng muốn đảo loạn kiếm hội, giết mấy cái kiếm tu đến lại để cho Thiên Kiếm môn hổ thẹn sao? Nhưng là, cái phong lúc này bày ra thực lực mặc dù rất cường, vượt ra khỏi tại đây tất cả mọi người, nhưng cũng không đủ dùng làm được điểm này. Nơi này chính là có trận pháp, còn có rất nhiều hóa thần cảnh tu sĩ, chẳng lẽ hắn còn có cái khác chuẩn bị ở sau? Khẳng định có. Hắn đã ẩn tàng ngàn năm, tuyệt sẽ không chỉ làm ra nhiều như vậy sự tình, sau đó đã bị Thiên Kiếm môn chế phục, hắn khẳng định có khác gác chủ bài. Nghĩ tới đây, Chu Thư trong nội tâm cả kinh, không có ra tay ngăn cản, ngược lại sau này vội vàng thối lui. Nếu không là Thiên Tinh Phong đang đứng ở trong tỷ thí, trận pháp bị quan bế, hắn cơ hồ muốn lui ra phong. Sự tình tới quá đột ngột, trên đài cao, không ít hóa thần cảnh tu sĩ đều đứng. Đông Thắng kiếm hội xuất hiện loại sự tình này, xem như ngàn năm qua lần thứ nhất. Bọn hắn đều thật bất ngờ, nhưng không có ra tay. Nơi này là Thiên Kiếm môn địa bàn, Thiên Tinh Phong trận pháp cũng vẫn còn, nói rõ tình huống vẫn còn Thiên Kiếm môn trong lòng bàn tay, Thiên Kiếm môn nhất định là muốn xem vào, không cần bọn hắn ra tay, lúc này ra tay, ngược lại có bao biện làm thay ý tứ, đối với chính mình cùng Thiên Kiếm môn đều không có lợi. Trần Hoa Vũ hiện ra rất nhiều vẻ giận dữ, điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Muốn quấy loạn Thiên Kiếm môn Đông Thắng kiếm hội sao? Chính Hoa Bạch Vân người đứng dậy, mang theo chút ít khinh thường, đáng tiếc ngươi làm không được. Tiểu coi như ngươi hoàn toàn phát huy ra ngũ giai phi kiếm lực lượng, cũng phá không khai trận pháp, chỉ là phí công mà thôi, thật đáng buồn, đáng tiếc. Tiếp tục như vậy, những kiếm tu kia hội gặp nguy hiểm. Trần Hoa Vũ lắc đầu, đại bộ mại ra, muốn xuống bay đi. Cười dài nói người lại cười, ha ha, sư huynh không nên gấp gáp, Linh Âm tiên tử tại đâu đó, hắn có thể làm cái gì đấy? Trần Hoa Vũ nao nao, nhìn về phía Linh Âm tiên tử, cảm thấy lập tức buông lòng rất nhiều, đúng vậy, có Linh Âm tiên tử tại, nàng sẽ không tùy ý nhiều như vậy kiếm tu gặp chuyện không may. Nhưng hắn cũng không có dừng bước, tiếp tục xuống lao đi, chỉ là tốc độ chậm đi một tí. Chính Hoa Bạch theo sát tại phía sau hắn, trên mặt còn mang theo chút ít đùa cợt. Thiên Tinh Phong bên trên, tứ giác kiếm trận, trận có đánh trống reo hò thanh âm, làm như sắp sửa phát động. Lúc này, Linh Âm tiên tử bỗng nhiên đứng, sắc mặt nàng ngưng nhưng, nhìn chăm chú lên hướng kiếm tu nhóm trào lên mà đi nước lũ, môi anh đào bất trụ khép mở, linh âm như ca, như lưu thủy nhanh chóng phát ra mở đi ra. Hắn âm cũng như thực chất, hóa thành lớp kín vô hình bức tường ngăn cản, hướng phía kiếm ý nước lũ ngăn trở. Sắp đem kiếm tu nhóm nuốt hết nước lũ, gặp được cái này bức tường ngăn cản, đột nhiên ngừng. Sóng biển âm thanh có như kinh lôi, đánh cho Thiên Tinh Phong phảng phất đều tại rung động lắc lư, nhưng này vô hình bức tường ngăn cản không có chút nào di động, một mực đem kiếm tu nhóm hộ tại sau lưng. Hóa thần cảnh tu sĩ thực lực, tuyệt không phải những kiếm tu kia có thể so sánh. Sắp rơi xuống Chỉnh Hoa Bạch, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn về phía cái phong, mang theo một loại người thắng tư thái. Ngươi muốn đảo loạn Đông Thắng kiếm hội, đáng tiếc, ngươi là không thể nào làm được. Chương 720, vô cấu kiếm linh. Mắt thấy lấy cái phong kiếm ý bị ngăn cản ở bên ngoài, chúng kiếm tu đều nhẹ nhàng thở ra. Trước khi không ít ra tay kiếm tu, vội vàng thu hồi trên tay kiếm. Bọn hắn cảm giác được, của mình kiếm ý tại cái phong trước mặt có chút không chịu nổi một kích, cái phong một kiếm kia, hiển nhiên đã đạt tới thậm chí vượt qua vô ngã vô kiếm cảnh giới, tăng thêm ngũ giai cực phẩm pháp bảo bổn nguyên chi lực, vô luận là tâm thần hay là lực lượng, đều bị hoàn toàn chế trụ. Một kiếm kia, không phải bọn hắn có thể ngăn cản, không có khả năng ngăn trở. Không ít kiếm tu sắc mặt bất ngờ, loại sự tình này bọn hắn theo chưa bao giờ gặp, hơn nữa đối thủ hay là kim đan cảnh, quả thực tiểu là khuất đủ. Còn có một chút kiếm tu, tiểu đứng tại bức tường ngăn cản về sau, bất trụ đối với cái phong lục mạng, khiêu khích. Không nói bọn hắn, coi như là Linh Âm tiên tử, cũng có chút nhào nổi lên lông mày. Nàng có loại ảo giác, phát ra một kiếm này cái phong, căn bản cũng không phải là kim đan cảnh tu giả, mà là hóa thần cảnh. Hắn kiếm ý chi thâm hậu lão đạo, chỉ sợ không có ngàn năm công phu làm không được. Nếu không có nàng không có đã bị trận pháp ảnh hưởng, có thể tứ không kiên sợ sử dụng nguyên lực, nàng chỉ sợ cũng không có khả năng thoải mái đỡ được. Nàng lộ vẻ suy nghĩ, thật sự là ngụy thương chuyển thế. Nhưng hắn tu vi chỉ có kim đan cảnh, tăng thêm huyết tự cùng cực phẩm phi kiếm, cũng không có đạo lý mạnh như vậy. Cách đó không xa Chu Thư đã ở nghi hoặc điểm này. Chẳng lẽ là kiếm linh nguyên nhân? Nếu như cái kia xích giao kiếm trong có kiếm linh, hơn nữa kiếm linh cực mạnh, vậy cũng được rất có thể làm được. Thái Doanh, có kiếm linh tại trong kiếm sao? Bảo ta cung chủ đại nhân, hừ, số tiền lớn kiếm thấp giọng phát ra phàn nàn, trong kiếm tựa hồ cảm giác không thấy đâu rồi. Nhưng là Chu Thư nghi đạo, nhưng là cái gì? Thái Doanh do dự một hồi, có cùng buồn cung cùng loại khí tức, không tại trong kiếm, mà ở trên người hắn. Trên người, ngươi nói là? Chu Thư nhìn về phía cái phong, thần sắc chỉ trệ, hiện ra rất nhiều ngạc nhiên. Lúc này tình thế lại có biến hóa, cái phong một kiếm bị ngăn trở, lường hướng Linh Âm tiên tử, xích giao kiếm lại lần nữa chém ra, mục tiêu đúng là hướng phía Linh Âm tiên tử đi. Quân quân kiếm ý, so với trước còn muốn nhanh hơn rất nhiều, nhan sắc cũng thay đổi, như một đầu mãnh liệt đổ kim sắc dòng sông. Máu tươi đã bị kiếm hoàn toàn hấp thu, kiếm bổn nguyên chi lực phát huy được càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Đến mức huyền tinh tinh thạch cũng bị nhuộm được một mảnh vàng óng ánh. Mà Linh Âm tiên tử nhìn chăm chú lên kiếm ý, không nhúc nhích, như ngọc trên mặt mang ra một tia khinh thường, mặc cho dòng sông cọ rửa tới. Ba, ba, ba. Một hồi liền vang, bạo âm thanh như sấm, trong chớp mắt, Linh Âm tiên tử nơi ở đã bị kiếm ý nuốt hết. Nhưng Linh Âm tiên tử sừng sững tại kiếm ý dòng sông ở bên trong, như trụ cột vững vàng, ổn nhưng bất động, kiếm ý tại trước mặt nàng tự động tách ra, không thể thương nàng mảy may. Kiếm ý thật là cường, nhưng muốn thương tổn đến Linh Âm tiên tử cũng có chút vớ vẩn. Không ít kiếm tu đều lớn tiếng đùa cợt. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đối với chúng ta ra tay cũng thì thôi, rõ ràng còn dám đối với Linh Âm tiên tử ra tay. Ngươi cái này cái cặn bã, không biết lượng sức, châu chấu đá xe, phế vật. Ngôn ngữ có chút không chịu nổi, vừa rồi đã bị khuất nhục, thoáng một phát phát tiết đi ra, như là tự mình trả thù đồng dạng. Cái phong bất vi sở động, thậm chí còn mang theo một tia cười. Linh Âm tiên tử làm như nghĩ tới điều gì, thân hình có chút nhoáng một cái, hướng sau lưng nhìn lại. Quả nhiên, phía sau nàng trận pháp đã hoàn toàn bị kiếm ý phá hủy rồi. Đó là cười dài nói người bố trí, dùng để che giấu 999 đem xích giao kiếm trận pháp, hiển nhiên, bố trí không phải như vậy tinh diệu, có lẽ là cười dài nói người căn bản cũng không có nghĩ tới, tại Thiên Tinh Phong bên trên, Linh Âm tiên tử sau lưng, trận pháp rõ ràng cũng có bộc lộ ra đến khả năng. Trận pháp một hủy, kim sắc kiếm sơn đốn lúc hiện lộ đi ra. 999 đem xích giao kiếm, tại kiếm ý nước lũ ở bên trong, như là bị người thao túng bình thường, đột nhiên phát ra huyễn mục đích kim quang, kiếm khí bay thẳng vân tiêu. Một đầu xích giao kiếm hư ảnh, tại kiếm khí trong đống nhiên mà sinh. Đây là cái gì? Vì cái gì có nhiều như vậy kiếm, vẫn cùng cái phong trên tay đồng dạng. Thiên kiếm môn tại, đem những này kiếm để ở chỗ này là vì cái gì? Thiên tinh phong bên trên đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đem giống như lúc kiếm kiếm, người xem tự nhiên rất nhiều hoang mang, trung quanh tầm đó, lộ vẻ mê mang, mà trên đài cao tu sĩ, cũng không có bao nhiêu ngoại lệ, phần lớn nghi hoặc khó hiểu. Những này kiếm, lão phu nghe nói qua, tựa hồ là thiên kiếm môn che giấu, những này kiếm đến từ thiên kiếm môn một vị phản đồ, nhưng vì cái gì ở chỗ này tựu không làm rõ được rồi. Đó là xích kim giao sao? Hôm nay có chút cổ quái, thiên kiếm môn sợ là muốn gặp chuyện không may. Giữa không trung Trịnh Hoa Bạch cùng Trần Hoa Vũ, sắc mặt lập tức tái nhợt, chuyện như vậy bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta đi thu kiếm, lão phu đi giết cái phong. Hai người liếc nhau, thân hình đột nhiên không thấy. Trong một chớp mắt, xích giao kiếm trên núi, hiện ra một chỉ dài đến tầm hơn 10 trượng bàn tay lớn, bay thẳng đến kiếm sơn nhất đi, muốn đem toàn bộ kiếm sơn rút lên. Mà Trịnh Hoa Bạch cũng xuất hiện tại cái phong trước người, trường kiếm nhất vùng, dùng sức hướng xuống áp đi. Đi chết đi. Phanh. Chỉ thấy một đạo bóng đen rơi xuống, cái phong không hề né tránh chi năng, lập tức bị trường kiếm hoàn toàn ngăn chặn, bình nằm trên mặt đất, bất trụ xuống đình trệ. Đùng đùng, từng đợt cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền ra. Trịnh Hoa Bạch lộ ra là thật sự nổi giận, liền huyền tinh tinh thạch đều bị hắn một kiếm đánh bại đánh nát. Mà cốt cách vỡ vụn, đại nửa người đều khảm nạm tại tinh thạch ở bên trong cái phong, hơn phân nửa là không sống rồi. Nhưng trên mặt của hắn lại vẫn mang theo cười, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trịnh Hoa Bạch. Hôm nay, ngươi cái thứ nhất chết. Âm thanh lạnh như băng như theo địa phủ bay tới, phiêu mịt mù vô tung, tí ti tiến vào Trịnh Hoa Bạch trong thai. Bị chết hay là ngươi? Nhìn xem cái phong, Trịnh Hoa Bạch phảng phất thấy được lúc trước, sắc mặt chìm được có thể chảy ra nước, trường kiếm trong tay tiếp tục rơi xuống, không lưu tình chút nào. Theo trường kiếm đại lực rơi xuống, cái phong thân hình cơ hồ hoàn toàn biến mất, liền huyết nhục đều xông vào tinh thạch bên trong. Trịnh Hoa Bạch thần sắc ngưng nhưng, chăm chú nhìn chằm chằm theo tinh thạch tầm đó tràn ra tới một đạo thần hồn, đột nhiên vỗ tay, đem hắn chảo đưa tới tay. Ta nói, bị chết hay là ngươi, vô luận là thân thể hay là nguyên thần. Mang theo vô cùng dữ tợn cùng thiếu, hắn dùng lực ngắt xuống dưới, thần hồn lập tức vỡ vụn ra đến, tiêu tán vô tung. Vừa mới buông tay ra, hắn lập tức cảm thấy không đúng, thế nào lại là thần hồn, chẳng lẽ không nên nguyên thần sao? Chẳng lẽ không phải ngụy thương? Bành! Tại vỡ vụn tinh thạch ở bên trong, một đạo thanh sắc kiếm ảnh đột nhiên dâng lên, bay thẳng vút tiêu. Kiếm ảnh cao tới trăm trượng, sắc bén kiếm khí lăng nhưng mà ra, lập tức bao trùm toàn bộ thiên tinh phong. Gần trong gang tấc Trịnh Hoa Bạch, chỉ cảm thấy kiếm khí rét thấu xương, run sợ như trời đông giá rét, là hắn cũng ngăn cản không nổi, vội vàng huy kiếm che ở trước người, thân hình vội vàng tối lui. Đây là không cấu. Lùi xa đi một tí, dừng ở đạo kia kiếm ý, trên mặt hắn bỗng dưng hiện ra một tia sợ hãi, tâm thần thất thủ, một hồi bối rối, nhịn không được kinh hô. Năm đó, sư phụ của mình bị không cấu một kiếm đánh chết chẳng cảnh, phảng phất lại xuất hiện ở trước mắt. Trần Hoa Vũ cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng trải qua ngàn năm trước đại biến, đạo này kiếm ảnh, không hề nghi ngờ tiểu xuất từ năm đó Ngụy Thương dùng lục giai phi kiếm, không cấu. Không cấu kiếm linh. Như thế nào sẽ ở cái phong trên người? Chương 721, ai nói chỉ có ngũ giai? Lục giai cực phẩm phi kiếm, không cấu kiếm linh, lúc này xuất thế. Tại ngàn năm trước trận đại chiến kia ở bên trong, không cấu nghiền nát, kiếm linh cũng mất hàn tung, không còn có xuất hiện qua. Thiên kiếm môn cũng chỉ đạo kiếm linh đã biến mất chết rồi, nhưng không ngờ vẫn còn, hơn nữa gửi lại tại cái phong trong cơ thể, ngàn năm sau đột nhiên tại Thiên Tinh Phong bên trên xuất hiện. Cái phong cũng không phải là chuyển thế chi nhân, mà là tự kiếm kiếm nô. Trịnh Hoa Bạch dừng ở kiếm ảnh, giống như có điều ngộ ra. Kiếm nô chỉ chính là có chút đặc thù kiếm tu, bọn hắn tiên sinh tư chất phi phàm, nhưng từ nhỏ đã bị kiếm linh đã khống chế tâm thần, cũng không cách nào dễ rủa khống chế, mặc dù tu kiếm cực nhanh, nhưng làm hết thảy đều là làm kiếm linh làm mai mối, mà kiếm linh tắc thì mượn nhờ ký chủ kiếm tu, bản thân không ngừng rất nhanh phát triển, trở nên cường đại. Kiếm nô tuy là làm kiếm linh phục vụ, nhưng này cũng không phải kiếm linh bản thân ý nguyện, kiếm linh bản thân cũng không tà ác, nó chỉ chung với kiếm cùng chủ nhân, một khi kiếm cùng chủ nhân đều biến mất, cũng tiểu biến thành vật vô chủ, hội lâm vào ngủ say, thẳng đến tìm được kế tiếp chủ nhân, nó không có khả năng đi chính mình tìm kiếm kiếm tu coi như chính mình ký chủ, đem kiếm tu cho rằng kiếm nô. Tà ác phần lớn là người. Hết thời kiếm nô đều là kiếm tu dưỡng, kiếm tu đem kiếm linh cưỡng ép đặt ở tìm thấy kiếm nô trong cơ thể, sứ giả kiếm của mình linh rất nhanh phát triển. Loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, đệ nhất kiếm linh cực nhỏ, phi kiếm không thông qua chủ nhân ngàn năm thai nghén rất khó xuất hiện kiếm linh, ngàn thành phi kiếm khó kiếm thứ nhất, thứ hai, đã có kiếm linh kiếm tu, đều đối với chính mình có thật lớn kỳ vọng, sẽ không làm trái với thiên đạo sự tình, để tránh đại đạo không thành. Mà làm một bước này thì ra là nuôi dưỡng kiếm nô kiếm tu, tựu như là trong tu tiên giới tà tu, là sở hữu kiếm tu tử địch, đại địch. Không chỉ Trịnh Hoa Bạch một người ngộ đã đến, không ít hóa thần tu sĩ, rất nhanh cũng nghĩ đến rồi. Nguyên lai cái phong là kiếm nô, cái kia trước khi sự tình tựu không kỳ quái. Đúng vậy, có lục giai phi kiếm kiếm linh trong người, tự nhiên đánh đâu thằng đó, hơn nữa cái phong tâm thần hoàn toàn bị khống chế, tiêu tính toán tự mình hại mình tự vận hắn cũng không cách nào chống cự, chỉ có thể mặc cho do kiếm linh bài bố. Nhưng tu tiên giới bây giờ còn có ai đi bồi dưỡng kiếm nô, làm loại này trái với thiên đạo sự tình đâu rồi, sử dụng kiếm nô dưỡng kiếm linh, kiếm tu nhất định không thể thành đại đạo. Lão phu cũng không biết, nhưng nhất định là có đại thù hận chi nhân, mới có thể không tiếc buông tha cho tu tiên, làm ra loại chuyện này. Rất nhiều người đều muốn, là ai đem không cấu kiếm linh đặt ở cái phong trong cơ thể, đem cái phong bồi dưỡng thành kiếm nô đây này. Đáp án này, những người khác có lẽ không biết, nhưng Thiên Kiếm môn không muốn hiển nhiên, nhất định là chuyển thế sau Ngụy Thương. Trần Hoa Vũ ngừng trên không trung, mọi nơi nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm Ngụy Thương bóng dáng. Đã không cấu ở chỗ này, khả năng Ngụy Thương đã ở, bọn hắn đến rồi, những xích giao kiếm kia cũng đã mất đi giá trị của bọn nó, không cần phải xen vào nữa. Mà Trịnh Hoa Bạch chuyển hướng bốn phía, nghiêm nghị quát, "Ngụy Thương, lão phu biết là ngươi. Ngươi sử dụng kiếm nô đến nhiều loạn Đông Thắng kiếm hội, làm ra loại này hành vi, thiên đạo không dùng, từ nay về sau không chỉ có cùng Thiên Kiếm môn trở thành tử địch, cũng trở thành sở hữu kiếm tu địch nhân. Mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, biến thành bộ dáng gì nữa, Thiên Kiếm môn nhất định giết ngươi. Lúc này hắn đã bất cứ giá nào rồi, không sợ những người khác biết rõ. Vừa dứt lời, trong bóng kiếm truyền đến một hồi tiếng cười, ha ha. Những lời này, chờ ngươi chết sau này hay nói a. Nhiều lần, kiếm ảnh đột nhiên thẳng xuống dưới, mấy trăm trượng kiếm quang hướng phía Trịnh Hoa Bạch chém tới. Theo cái phong trong cơ thể đi ra về sau, kiếm linh coi như giải khai phong ấn giống như, không hề bị đến kim đan cảnh tu vi hạn chế, uy thế càng thêm hùng vĩ. Cách vài trăm trượng, chung quanh kiếm tu đều chịu đựng không dậy nổi, có tu vi chênh lệch, nhịn không được lệch ra ngã xuống đất. Nhìn xem chém xuống kiếm quang, Trịnh Hoa Bạch thần sắc nghiêm nghị, biết đạo chân chính đối thủ đã đến. Trường kiếm hào quang tăng vọt, kiếm ý đầy trời, ba đạo màu đen cổ sáng xoáy lên trận trận báo tố phong, dùng kiếm quang làm trung tâm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng đến chân trời. Thiên địa chịu biến sắc. Dưới đỉnh xem người, biết rõ có trận pháp bảo hộ sẽ không ảnh hưởng đến, nhưng là sinh lòng sợ hãi, kìm lòng không được lui về sau đi. Trịnh Hoa Bạch lăng không mà lên, thân hình dung nhập kiếm ý bên trong, lập tức, một đóa cực lớn màu đen hoa sen, tại cổ sáng trong rồi đột nhiên tràn ra. U Liên kiếm quyết. Lục giai, nghe nói là đến từ U Minh kiếm quyết, có được đem hết thể kéo vào U Minh lực lượng, cũng thiên kiếm môn trong sát ý nặng nhất kiếm quyết. Hắn rất được kiếm ý tinh túy, cũng phát huy ra bản thân cực hạn, không có bất kỳ hoa xảo, kiếm ý trực tiếp hóa thành bản thể U Liên, U Minh chi lực tụ tập trong đó, phá hủy hết thể có thể thấy được chi sinh vật. Bành! Kiếm quang trước mặt đánh lên U Liên, sóng địa chấn bành trướng hạo nhiên, tức thì mang tất cả toàn bộ thiên tinh phong. U Liên ngăn cản không nổi trùng kích lực, rất nhanh phá vỡ, nhưng hóa thành vô số màu đen cánh hoa, từng mảnh bỏ ra, trải qua địa phương, không khỏi là nhanh chóng trở nên cháy đen, xám trắng, đánh mất hết thể sức sống. Mà kiếm linh phát ra kiếm quang cũng bị cuốn lên, khí thế dần dần biến mất, vừa đến lúc rơi xuống đất, đã suy yếu vô lực, tiếp cận biến mất. Liều mạng một cái, làm như không thắng không phụ. Trần Hoa Vũ thân hình trì trệ, trường kiếm hóa thành trận trận ba quang, như là từng đạo thanh sắc màn nước, sinh sinh bất tức, lưu chuyển vô cùng, đem U Liên mảnh vỡ toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, bảo hộ những kiếm tu kia. Hắn cũng muốn cùng Trịnh Hoa Bạch hợp lực đối phó vô cấu kiếm linh, nhưng nếu làm như vậy rồi, sau lưng kiếm tu khó tránh khỏi lâm vào kiếm ý bên trong, tính mạng khó bảo toàn. Thành môn thất hỏa, hai bay vạ gió, mà hóa thần cảnh tu sĩ giao thủ, so thành môn thất hỏa muốn khủng bố nghìn lần vạn lần. Vũ Điệp tiên tử cùng cười dài nói người còn đang trên đài cao, không có xuống. Cũng không phải bọn hắn không giúp đỡ, mà là bọn hắn có là trọng yếu hơn sự tình, một cái muốn khống chế trận pháp, bảo hộ thiên tinh phong người chung quanh, tránh cho cục diện triệt để không khống chế được, một cái muốn thời khắc để phòng lấy nguy thương, nếu nguy thương đột nhiên xuất hiện, đó mới là càng lớn nguy cơ. Hừ. Trịnh Hoa Bạch thân hình đột nhiên hiện ra, huyền ở giữa không trung, ngưng nhưng đạo, ta ngược lại muốn nhìn, không có kiếm, không có chủ nhân, chỉ bằng ngươi bản thân lực lượng, có thể kiên trì bao lâu? Trải qua vừa rồi một kiếm kia, trăm trượng cao kiếm ảnh đích thật là rút nhỏ một điểm. Không có từ bên ngoài đến chèo chống, mấu chốt là không có kiếm, chỉ bằng bản thân, kiếm linh có thể phát huy ra đến thực lực mặc dù không nhỏ, nhưng lại không thể bền bỉ. Nhưng đã có kiếm, tiêu hoàn toàn bất động. Ai nói ta không có kiếm? Kiếm linh nhất âm thanh trường tiếu, cái kia kiếm ảnh bỗng nhiên rút nhỏ gấp mấy trăm lần, trực tiếp chui vào kiếm ảnh hạ xích giao kiếm trong. Cái phong triệt để tiêu tán về sau, xích giao kiếm không thấy bóng dáng, nguyên lai đã bị kiếm linh nhận lấy. Kiếm quang lại lần nữa tăng vọt, chỉ kia kiếm quang là thanh kim sắc, lộ ra là dung hợp xích giao kiếm cùng bản thân không cấu lực lượng, mặc dù co lại nhỏ đi rất nhiều, nhưng hiển nhiên càng thêm ngưng thực, thật giống như một thanh mười trượng thật thể đại kiếm. Mũi kiếm chỉ hướng Trịnh Hoa Bạch, phun ra nuốt vào bất định, làm như khiêu khích. Ha ha ha. Trịnh Hoa Bạch không sợ hãi ngược lại cười, lớn tiếng chào đạo, quả nhiên không phải người, không hề trí tuệ đang nói, ngũ giai phi kiếm, đối với ngươi mà nói có làm được cái gì? Ngươi bây giờ so trước còn yếu, lão phu còn gì phải sợ? Hắn nói đích thật là lời nói thật. Kiếm linh đã có phi kiếm, đã có sống nhờ chỗ, lực lượng có thể có được bổ sung, cũng có thể càng thêm bền bỉ, nhưng đáng tiếc chính là, lục giai kiếm linh tại ngũ giai phi kiếm ở bên trong, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra ngũ giai cực phẩm phi kiếm lực lượng, mặc dù cũng có thể đối với kiếm tu tạo thành không nhỏ tổn thương, nhưng lại không bằng một mình kiếm linh uy năng càng lớn. Mới từ kim đan cảnh khung ở bên trong đi ra, lại tiến vào ngũ giai phi kiếm khung, từng bước một mình thiết hạ, xem ra kiếm linh trí tuệ hoàn toàn chính xác không cao, cũng khó trách Trịnh Hoa Bạch mở miệng chà phúng, có loại cơ hội thắng nắm cảm giác. Ai nói chỉ có ngũ giai? Chương 722, Thiên kiếm hợp nhất. Lời con chưa dứt, cự kiếm đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cái kia ngũ giai xích giao kiếm lập trên không trung. Kiếm vị hai khỏa minh châu, đông dương phân ra, kim quang rồi đột nhiên sáng lên, như hai đợt diệu nhật. Thiên tinh phong bên trên, đột nhiên kim quang đại tác, này tòa không có bao nhiêu người chú ý xích giao kiếm núi đột nhiên nổ tung, vô số xích giao kiếm bắn ra, chúng phảng phất giống như bị thụ triệu hoán bình thường, cấp tốc hướng phía kiếm linh bay đi. Từng đạo kim sắc lưu quang, không ngừng hướng phía kiếm linh tụ tập, tạo thành một bức kỳ cảnh. Không tốt. Trần Hoa Vũ thần sắc trì trệ, đã nhận ra không đúng, trận trận màn nước tầng tầng triển khai, muốn vây khốn những bay vụt kia xích giao kiếm. Chỉ cái kia xích giao kiếm hoàn toàn không bị làm phức tạp, mỗi một thanh đều giống như đã có tánh mạng, rất nhanh tiểu sống qua tầng tầng màn nước, bay đến kiếm linh trước mặt. Trịnh Hoa Bạch sắc mặt ngưng nhưng, kiếm quang động liên tục, hắc liên lại hiện ra, theo cánh sen tràn ra, một cái cự đại vòng xoáy tùy theo mà sinh. Đá vụn, kiếm ý, vô luận là cái gì, đụng phải vòng xoáy lập tức đã bị quấy thoái, nhưng chỉ có những kiếm quang kia, không có chút nào bị ảnh hưởng, y nguyên chấp nhất hướng kiếm linh bên trên tới gần. Trịnh Hoa Bạch cùng Trần Hoa Vũ đều có chút ngốc ngạc. Loại lực lượng này khó có thể hình dung, phản phất không có gì có thể ngăn cản. Kim quang bất trụ thoáng hiện, dùng vốn là xích giao kiếm làm căn cơ, mặt khác xích giao kiếm không ngừng hướng bên trên liên tiếp, dán chặt, dần dần cùng hắn dung làm một thể. Tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau nào đó quy tắc, lân phiến tất cả tiểu hắn vị, thành từng mảnh nhận được cùng một chỗ, đầu đuôi tương liên, cũng vô không kẽ hở, như chúng vốn nên tại đâu đó đồng dạng. Thiên Tinh Phong bên ngoài, vài tên hóa thần tu sĩ rất sớm tụ rơi xuống Thiên Kiếm môn trên đài cao. Một gã hảo phóng tu sĩ, rất là lớn tiếng đạo: "Trưởng thiếu trưởng lão, thỉnh ngươi mở ra trận pháp, lại để cho chúng ta đi vào." Cười dài nói người thần sắc dị thường nghiêm túc, chỉ lắc đầu: "Cái này là chúng ta Thiên Kiếm môn sự tình, không cần các vị lo lắng, thỉnh trở về đi." "Chuyện của các ngươi?" Tu sĩ kia cả giận nói: "Đệ tử của chúng ta đều ở phía trên, hiện ra tại đó thế nhưng mà hóa thần cảnh chiến trường." Cười dài nói người tiếp tục lắc đầu: "Bất quá một cái nho nhỏ kiếm linh mà thôi, chư vị không cần phải lo lắng, chúng ta có hai vị trưởng lão ở phía trên, tăng thêm trận pháp, cam đoan có thể bảo vệ tốt chư vị đệ tử an toàn." Vũ Điệp tiên tử cũng lắc đầu nói: "Chư vị trưởng lão, lúc này hoàn toàn chính xác không thể mở ra trận pháp, vạn nhất kiếm kia linh bay ra đến đả thương người, phía dưới tu giả chỉ sợ chết thương thảm trọng, gây thành đại họa sự tình." Hào phóng tu sĩ trợn mắt nói: "Có chúng ta tại, không cần lo lắng nhiều như vậy, vạn nhất chết cũng là bọn hắn tu vi chưa đủ, vận mệnh đã như vậy, ta không tin tưởng các ngươi có thể bảo vệ tốt bọn hắn." Một vị khác tu sĩ chen miệng nói: "Gây ra chuyện lớn như vậy, vừa rồi nếu không phải Linh Âm tiên tử tại, thiếu chút nữa tiểu xảy ra chuyện lớn, các ngươi Thiên Kiếm môn như thế nào cam đoan? Còn không bằng nhanh lên mở ra trận pháp, lại để cho chúng ta tiến đi hỗ trợ, cũng làm cho những đệ tử kia ly khai." Cười dài nói người lừa người nọ liếc: "Linh Âm tiên tử, cũng là chúng ta Thiên Kiếm môn làm cho nàng đi lên. Ta nói rồi, Thiên Kiếm môn chúng ta có thể để bảo vệ tốt, không cần dùng hỗ trợ, chư vị an tâm ở bên ngoài chờ là được, muốn đi vào trận pháp không có khả năng, không có chúng ta cho phép, không có bất kỳ người có thể đi đến Thiên Tinh Phong." "Hừ, xem ra như thế nào cũng không có khả năng thuyết phục." Cười dài nói người, hào phóng tu sĩ hoán hận đạo: "Tốt, nếu là ta kiếm lưu đệ tử có bất kỳ sự tình, ngươi Thiên Kiếm môn tiểu đợi đến a." Lập tức có tu sĩ đi theo đạo: "Theo lão phu xem, các ngươi không chịu mở ra trận pháp, cũng không phải là vì bảo hộ kiếm tu, chỉ là vì sợ kiếm kia linh đào tẩu a. Các ngươi làm như vậy, lại để cho những đệ tử kia làm sao bây giờ? Nếu như những đệ tử kia thực có chuyện gì, các ngươi Thiên Kiếm môn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, tiêu tính toán chúng ta tông môn nhân thiếu thế mỏng, cũng một định hòa các ngươi dây dưa đến cùng. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, Thiên Kiếm môn chờ tự là." Cười dài nói người nhẹ xùy một tiếng: "Chư vị, tạm biệt." Vài tên tu sĩ nổi giận đùng đùng đi rồi, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng đi công kích Cười dài nói người hoặc là trùng kích trận pháp, một khi thật như vậy làm, chẳng khác nào cùng Thiên Kiếm môn kết xuống tử thủ. Bên cạnh Vũ Điệp tiên tử đưa vài bước, trong mắt đã hiện lên một tia nghi kỵ, lúc này Cười dài nói người, tựa hồ cùng bình thường rất không giống với. Sự tình đến nơi này một bước, không chỉ những hóa thần kia tu sĩ, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra không đúng. Thiên Tinh Phong bên trên kiếm tu, thần sắc đều rất nghiêm trọng, bọn hắn chen vào không lọt tay, cũng không thể ly khai, trong nội tâm khủng hoảng, nhưng cũng chỉ có thể tận lực hướng bên cạnh trốn, hoặc là hướng Linh Âm tiên tử bên người trốn. Ngược lại là phía dưới người xem, biết có trận pháp hạn chế lấy Thiên Tinh Phong, trong nội tâm lo lắng không nhiều lắm, ngược lại là thấy rất náo nhiệt, chỉ là lui xa đi một tí. Chu Thư một mình đứng ở một góc, trong tay nắm bắt đại độn quan phủ, đã làm xong đào tẩu ý định. Nhưng hắn cũng không biết có thể hay không dùng tới, trận pháp này hiển nhiên cao hơn ngũ giai, đại độn quan phủ rất có thể bị khắc chế, không cách nào chạy đi. Bất quá mấy tức tầm đó, một thanh đem kim lân kiếm tất cả đều tụ tập đã đến cùng một chỗ. 1000 thanh kiếm, 3000 lân phiến, kim quang lóng lánh như ngày, trên không trung tạo thành một chỉ xích kim giao bộ dáng, mà hai quả minh châu hào quang vừa thu lại, hóa thành long châu, xuyết tại lân phiến tầm đó, cho xích kim giao tăng thêm thần vận, hoặc là nói là tánh mạng. Xích kim giao phảng phất giống như vật còn sống, xoay quanh bay múa, linh động tự nhiên. "Thiên Kiếm môn, ngươi nhìn rõ ràng rồi, đây mới thực sự là xích giao kiếm." Tiếng long ngâm theo kiếm trong phát ra, như sóng địa chấn bình thường khuyết tán mở đi ra, không chỗ không nghe thấy. Thiên kiếm hợp nhất, vốn là xích giao kiếm đã biến thành lục giai cực phẩm. Cái này là bực nào thủ đoạn, tại luyện chế ra đệ nhất đem xích giao kiếm thời điểm, Ngụy Thương cũng đã vi sau này chuẩn bị kỹ càng, những xích giao kiếm kia ở bên trong, chỉ sợ không chỉ có thần niệm, càng có một bộ phận kiếm linh ở bên trong, cho nên khi được triệu hoán lúc, Liều Lĩnh cũng muốn tụ tập hợp thể, mà hợp thể về sau, mỗi một mảnh lân phiến đều kín kẽ dán hợp đến cùng một chỗ, đã trở thành một cái chính thể, phẩm giai đã nhận được tăng lên. Thần hồ hắn có thể, Ngụy Thương không hổ là chính thức đúc kiếm đại sư. Chúng kiếm tu sắc mặt có chút ngốc trệ, không biết gặp mặt đối với như thế nào cục diện, có chút kiếm tu đã bắt đầu cao hô, yêu cầu Thiên Kiếm môn mở ra trận pháp, phóng chính mình đi ra ngoài. Im miệng. Chính Hoa Bạch xoay người, sắc mặt dữ tợn hoảng như lệ quỷ, chúng kiếm tu càng lộ ra khủng hoảng, nhưng là một câu cũng không dám nói. Chính Hoa Bạch hét lớn, trận pháp tuyệt sẽ không mở ra, hôm nay nhất định phải làm cho nó chết. Hắn biết rõ, đã có kiếm linh lục giai cực phẩm phi kiếm, uy hiếp thật lớn, nếu là rơi xuống không biết ở nơi nào Ngụy Thương trong tay, chỉ sợ Thiên Kiếm môn lại đem mặt lâm một trường hạo kiếp, Thiên Kiếm môn tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên nhất định phải tại trong trận pháp đem kiếm linh triệt để mai táng. Trần sư đệ, bảo vệ tốt. Chính Hoa Bạch quay người lại đối mặt chính thức xích giao kiếm, nghiêm nghị căng sắc, trầm tĩnh được khắc tầm thường. Trường kiếm nhất vung, bên cạnh hắn xuất hiện hai cái cùng hắn giống như lúc thân ảnh. Chính thức kiếm hồn phân thân, tuyệt không phải kiếm ý mô phỏng mà thành. Cùng tu sĩ khác bất đồng, kiếm tu cực nhỏ tu luyện nguyên thần phân thân, cái kia cần quá nhiều tinh lực cùng thời gian, kiếm tu rất ít đem những tài nguyên này dùng đến nguyên thần trên phân thân, bọn hắn phần lớn dùng đều là kiếm hồn phân thân, đồng dạng phân ra nguyên thần đi phân thân ở bên trong, cũng rót vào đại lượng thần niệm, nhưng bỏ qua nguyên thần phân thân cái thể tu luyện chờ công năng, kiếm hồn phân thân chỉ chuyên rót tại công kích, uy lực của nó càng cường đại hơn, đương nhiên, tiêu hao cũng so có thể mình tu luyện khôi phục nguyên thần phân thân lớn. Mỗi sử dụng một lần, đều cần hao phí tu sĩ đại lượng tinh lực nguyên khí. Chương 723, không chịu nổi một kích. Đối với kiếm tu mà nói, hóa thần cảnh là một cái rất trọng yếu đường ranh giới. Hóa thần cảnh đã có nguyên thần, tu sĩ cũng có thể tu luyện nguyên thần phân thân cũng có thể mình tu luyện, không ngừng cường đại, đã đến nhất định giai đoạn về sau, liền có thể đem tu luyện tu vi phản hồi cho tu sĩ bản thân, cái này tương đương với có hai người đồng thời tại tu luyện, tu sĩ tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều, mà nếu như tu luyện ra hai cái phân thân thậm chí nhiều phân thân, tốc độ tu luyện còn sẽ nhanh hơn, đương nhiên, cái này rất khó làm đến. Đại đa số tu sĩ đều chọn tu luyện nguyên thần phân thân. Tu sĩ tiểu tính toán đã đến hóa thần cảnh, tuổi thọ tăng dài đến 3000 năm, nhưng luôn luôn không đủ thời điểm, có thể nhiều nguyên thần phân thân là có thể nhanh chút ít tăng tiến tu vi, sớm ngày tấn giai độ kiếp, tự nhiên là tốt nhất. Rất tự nhiên lựa chọn. Nhưng kiếm tu đã có chỗ bất đồng, cái này liên lụy tới đối với kiếm đạo lý giải rồi, đa số kiếm tu cho rằng, kiếm tu đã đến nhất định giai đoạn, đã không cần phải nữa dựa vào tu luyện đến tăng tiến tu vi, dựa vào kiếm có thể, dựa vào kiếm tiểu đầy đủ đền bù tu vi chỗ thiếu hụt, mà bọn hắn muốn đạt tới độ kiếp cảnh, cũng không nhất định là nguyên thần cùng thân thể hợp thể độ kiếp, mà là cùng kiếm hợp thể. Nguyên thần phân thân đối với cái này kiếm tu mà nói, không phải tất yếu, một cái tốt nhất kiếm phôi quan trọng hơn. Rất nhiều kiếm tu đều làm như vậy, cũng làm được. Hiển nhiên, đây cũng là Trịnh Hoa Bạch lựa chọn tấn giai chi lộ. Bất quá, cũng không có thiếu kiếm tu lựa chọn tu luyện nguyên thần phân thân, hai đầu đồng tiến, tu vi cũng muốn, kiếm ý cũng muốn, đương nhiên là có thành công, nhưng thêm nữa như vậy lựa chọn, nhưng lại kiếm ý không thể đạt tới yêu cầu, tu vi cũng không thể làm tốt, cuối cùng hai đầu đều xuống dốc đến tốt, không thể hợp thể độ kiếp. Chết đi. Trịnh Hoa Bạch một tiếng gào to, ba đầu thân ảnh đồng thời huy kiếm. Ba đóa màu đen hoa sen, thứ tự tách ra, so với trước như là ít đi một chút, nhưng càng ngưng thực cũng càng tinh mịch, như là lô đen trồng không đến ngọn nguồn. Theo hoa sen tràn ra, trung quanh hết thảy phảng phất đều dừng lại, liền không khí đều ngưng trệ ở. Tức thì tầm đó, Thiên Tinh Phong bên trên, 500 trượng trong không gian, khắp nơi đều khai ra lớn nhỏ không đều ưu liên, rậm rạp chẳng chịt, liền không trung đều là, lấy ngàn mà tính. Trên đỉnh một mảnh đen kịt, chỉ thấy ưu liên như biển, như chết quốc gia độ. A, không thể tưởng được Trịnh trưởng lão kiếm y đã đến giai đoạn này a. Thiên kiếm môn quả nhiên đều là kỳ tài. Có lẽ có thể đối phó kiếm kia linh a. Kiếm linh không người thao túng, lại phát huy có thể làm gì đâu rồi, chắc chắn sẽ không là Trịnh Hoa Bạch đối thủ a. Trận pháp bên ngoài, không ít hóa thần tu sĩ đều sợ hai thán phục, mà ngay cả mấy vị kiếm lư tu sĩ cũng là hơi âm thanh than nhẹ, bất trụ lắc đầu. Bọn hắn tự nhiên nhận biết, đó là kiếm vực. Kiếm vực, kiếm tu kiếm ý đã đến cực cao sâu cảnh giới mới có thể diễn biến đi ra, đã vượt qua vô kiếm vô ngã. Xem kiếm vực cùng hóa thành thực cảnh kiếm thế có chút cùng loại, nhưng kỳ thực hoàn toàn bất đồng, thực cảnh kiếm thế nói cho cùng cũng chỉ là một loại công kích thủ đoạn, chẳng có gì lạ, mà kiếm vực thì là kiếm tu sáng tạo ra đến lĩnh vực, kiếm tu là kiếm vực ở bên trong tuyệt đối chỗ thể, có thể ảnh hưởng hoặc cải biến kiếm vực ở bên trong hết thảy, chính mình hoặc là người khác. Kiếm vực có rất nhiều loại, nhưng không phải mỗi loại kiếm quyết đến cuối cùng đều có thể diễn biến xuất kiếm vực. Cụ thể nói đến, kiếm vực có rất nhiều loại bất đồng vận dụng, thí dụ như gia tăng chính mình cùng đồng bạn phóng ra pháp quyết ý lực, thí dụ như gia tăng chính mình cùng đồng bạn tốc độ, lại ví dụ như giảm xuống phòng ngự của đối thủ hoặc nguyên lực các loại, không phải trường hợp cá biệt, bị dẫn vào kiếm vực đối thủ, thực lực tất nhiên sẽ có nhất định biên độ giảm xuống, điểm ấy không thể nghịch chuyển cùng cải biến, trừ phi ly khai kiếm vực phạm vi, nhưng muốn thoát đi cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Kiếm vực trở thành sẽ rất khó phá giải, hoặc là đánh bại đối thủ, hoặc là chờ kiếm tu tiêu hao hầu như không còn. Bất quá đại đa số kiếm vực tiêu hao thật lớn, coi như là hóa thần cảnh kiếm tu cũng không dám đơn giản sử dụng, nếu không có đã đến bị bất đắc dĩ, Trịnh Hoa Bạch cũng sẽ không dùng. Kiếm vực là kiếm tu chuyên trúc, nhưng vực không phải. Trong tu tiên giới, một ít cao thâm pháp quyết, luyện đến mức tận cùng giai đoạn cũng có thể có vực xuất hiện, ví dụ như trước khi linh âm tiên tử dùng linh âm thanh sướng, chuyên môn hạn chế thần hồn chi lưu, lại ví dụ như Chu Thư Diêm phủ kinh, một khi tu luyện tới cây luân cảnh, đạt tới thần thụ như luân, phổ chiếu tứ phương cảnh giới, thì có thể hình thành Diêm phủ cây vực, trên phạm vi lớn tăng lên chính mình cùng chung quanh tu giả phòng ngự cùng khôi phục lực. Đương nhiên, cũng không phải tất nhiên xuất hiện, cùng tu giả ngộ tính trở các phương diện đều có liên quan. Trịnh Hoa Bạch U Liên kiếm vực, xem như kiếm vực ở bên trong rất xuất sắc một loại, không chỉ có thể tăng cường chính mình U Liên kiếm ý uy lực, còn có thể không đoạn cắt giảm kiếm vực trong đối thủ thần thức, lại để cho đối thủ dần dần trốn vào hắc ám, lâm vào tử vong. Bất quá của hắn kiếm vực cũng có khuyết điểm, cái kia chính là không thể đối với đồng bạn có tác dụng. Một gã đứng được gần phía trước muốn nhiều nhìn một chút kiếm tu, không cẩn thận bị dẫn vào kiếm vực, lập tức cái gì cũng nhìn không thấy rồi, thần thức hoàn toàn tán không phát ra được, mù lòa bình thường tại chỗ loạn chuyển, nếu không phải Trần Hoa Vũ đem hắn đẩy ra ngoài, chỉ sợ hậu quả có thể lo. Trịnh Hoa Bạch đối thủ là kiếm linh, đúng là thần thức xuất chúng linh thể. Hắn dùng bên trên U Liên kiếm vực, coi như là đúng bệnh hút thuốc. Kiếm vực bên trong, ba đoá U Liên hướng phía xích giao kiếm cuốn đi, cánh hoa không ngừng khép mở, giống như là muốn đem xích giao kiếm hoàn toàn cắn nuốt sạch. Kiệt hắc hắc. Ngăm đen trong đêm, truyền đến một tiếng tiêm cười. Kiếm linh thanh âm, thông qua tầng tầng lớp lớp lân phiến phát ra, lộ ra đặc biệt chói tai, cũng đặc biệt khiến người sợ hãi. Cái này một bộ, ngàn năm trước ta chỉ thấy đã qua, ngươi cho rằng còn có thể đối với ta hữu dụng? Huống chi, ta đã xưa đâu bằng nay. Kim sắc kiếm quang, rồi đột nhiên sáng lên, như tia chớp vạch phá đen kịt đêm khuya, một đạo, hai đạo, ba đạo. Ba đầu cực lớn kim sắc sẽ đánh, trực tiếp hướng phía ba đóa ưu liên đánh xuống. Ba, ba, ba, liên tiếp ba tiếng nhẹ vang lên, ưu liên làm như không hề phòng ngự chi lực, trực tiếp bị ba đạo sét đánh từ đó chặt đứt. Ba đóa tất cả đều là theo ưu liên ngăn ra, khắp nơi ưu liên cũng tiêu tán không thấy, sắc trời phục lại thanh minh. Giữa không trung, Trịnh Hoa Bạch che ngực, khe hở tầm đó tràn ra một đạo sâu xa vết máu, thẳng rủ xuống đến eo, mà cái kia hai cái phân thân, tự nhiên biến mất đều không có. Nhìn về phía không trung, hắn chố mắt ngã ngồi, sắc mặt dị thường sợ hãi, trước khi tỉnh táo không thấy chút nào. Một bộ hoàn toàn không dám tin bộ dạng. Làm sao có thể? Một kiếm tiểu phá vỡ hắn toàn lực phóng ra kiếm vực, một kiếm tiểu chạm đã diệt phân thân của hắn, hơn nữa đối với bản thể hắn đã tạo thành thương tổn không nhỏ, cái này kiếm linh đã có kiếm, uy lực vì cái gì trong lúc đó gia tăng lên nhiều như vậy lần? Mà xích giao kiếm lại biến trở về xích kim giao bộ dáng, huyền nổi giữa không trung, làm như khiêu khích qua lại tới lui tuần tra. quả nhiên là lục giai xích giao kiếm, mới thích hợp hơn ta à, kiệt hắc hắc. Bén nhọn tiếng cười truyền ra ngoài, phiêu đang tại tất cả mọi người bên hai. Mặc kệ trận pháp bên trong hay là trận pháp bên ngoài, cơ hồ mỗi người đều có loại dự cảm bất tường. Có được kiếm vực Trịnh Hoa Bạch không có khả năng lưu thủ, cũng dùng tới tuyệt chiêu, nhưng đối mặt đã có được vô cấu kiếm linh xích giao kiếm, vừa mới giao thủ liền bị thương, quả thực có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung, chỉ sợ ở đây tu sĩ toàn bộ cũng không phải đối thủ của nó. Một ít dưới đỉnh người xem, trên mặt hưng phấn dần dần biến mất, trở nên hoảng loạn, nhao nhao bay lên, hướng Lục Minh Sơn chạy đi. Xem cuộc vui việc nhỏ, bỏ mệnh chuyện lớn. Chương 724, 37 kiếm nô. Làm sao có thể như vậy? Trịnh Hoa Bạch thần sắc bề ngoài rất có chút không rõ. Kiếm linh phối hợp cực phẩm phi kiếm, hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng cũng không trở thành cường thành như vậy, một kiếm kia, quả thực cùng hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ cầm xích giao kiếm phát ra tới đồng dạng, không đúng, rõ ràng còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít, tiêu tính toán vô cấu kiếm linh dựa vào kiếm nô đến rất nhanh phát triển, cũng sẽ không a. Chẳng lẽ là? Như là nghĩ tới chuyện rất đáng sợ, hắn sắc mặt chợt một trắng, nhìn về phía vô cấu kiếm linh, mà phía sau hắn Trần Hoa Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến rồi, có chút run rẩy hỏi, đến cuối cùng, có mấy cái kiếm nô? Kiệt hắc hắc, các ngươi cũng không phải hoàn toàn phế vật nha, lại muốn đạt được điểm ấy. Vô cấu kiếm linh một tiếng tiêm cười, lại để cho ta suy nghĩ, từ vừa mới bắt đầu Lâm Hiên đến bây giờ, ước chừng là 37. Kiệt hắc hắc. Hắc hắc. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Tinh Phong, trên đỉnh dưới đỉnh, đều bị hoảng sợ chấn động. 37 kiếm nô, 37 kiếm đạo thiên mới. Những kiếm đạo thiên tài kia, tinh hoa nhất năm hoa tất cả đều bị vô cấu kiếm linh chiếm cứ, bọn hắn đối với kiếm đạo sở hữu linh ngộ, hết thảy thiên tài tư chất, cũng tất cả đều bị vô cấu kiếm linh cướp đoạt, mà kiếm linh, giống như là đoạt xá trọng sinh cũng phát triển 37 lần, mỗi một lần trọng sinh, thực lực đều có thể đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đã trải qua những sau này, kiếm linh làm sao có thể không được? Dựa theo bình thường tốc độ phát triển, kiếm linh dù là kinh nghiệm ngàn năm, cũng sẽ không so một cái hóa thần cảnh tu sĩ cường, nhưng cái này vô cấu kiếm linh hoàn toàn bất động, chọn dùng chính là một đầu không ngừng đoạt xá chuyển thế con đường, tự cùng loại với tà tu bên trong hồn tu, nó thực lực bây giờ xa vượt ra khỏi kiếm linh, chỉ sợ cùng mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm kiếm linh không có gì khác nhau. Thật giống như năm đó Nhân Vương kiếm linh phối hợp Nhân Vương kiếm, đầy đủ chém giết độ kiếp cảnh tu sĩ, vô cấu kiếm linh mặc dù không bằng, nhưng là kém không tính quá xa, đối phó hóa thần cảnh tu sĩ có chút dễ dàng. 37 kiếm nô. Rốt cuộc là ai, vậy mà làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình? Kiếm linh không phải tu giả, có thể nhiều lần đoạt xá, nhưng là ai bảo nó làm như vậy, người nọ như thế làm ác, chẳng lẽ sẽ không sợ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh sao? Lão phu rất ngạc nhiên, đây là làm như thế nào đến? Kiếm linh đơn thuần đoạt xá rất không có khả năng, chắc hẳn cần có chút đặc thù thủ đoạn, ví dụ như đan dược các loại. Kiếm linh cùng người khởi sướng, át gặp thiên đạo chi khiển, bọn hắn không có khả năng vượt qua bất luận cái gì một lần thiên kiếp. Trên đài cao, không ít tu sĩ thần sắc kinh ngạc, thấp giọng nghị luận. Trên đỉnh Trịnh Hoa Bạch, còn có Trần Hoa Vũ, sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt. Lâm Hiên, hơn 700 năm chính là cái kia thiên tài, rõ ràng cũng là vô cấu kiếm linh nhập vào thân, tăng thêm lần này cái phong. Có lẽ vô cấu kiếm linh một mực đều tại tham gia Đông Thăng kiếm hội, thông qua cùng mặt khác kiếm tu giao thủ, còn có quan sát tỉ thí, do đó không ngừng gia tăng chính mình phát triển tốc độ, tích lũy lực lượng, nhưng thiên kiếm môn, thủy chung hoàn toàn không biết gì cả, cho tới bây giờ mới cảm giác được. Đông Thăng kiếm hội, thành kiếm linh phát triển đất ấm, quả thực giống như là cho kiếm linh khai đồng dạng. Hơn nữa, những cái kia kiếm, những xích giao kiếm kia, bọn hắn đột nhiên có loại cảm giác, những này kiếm cũng là làm kiếm linh mà thu thập, bọn hắn cho rằng dựa vào kiếm có thể tìm được ngụy thương, kỳ thật nhưng lại vi ngụy thương làm mai mối. Bọn hắn nghĩ đến không có sai. Vô cấu kiếm linh hoàn toàn chính xác một mực tại tham gia Đông Thắng kiếm hội, mỗi một lần đều đổi một thân phận, hoặc cường hoặc yếu, ngay từ đầu Lâm Hiên xem như mạnh hơn rồi, cho nên đằng sau một mực tại thu liễm, nhưng đã đến cái phong, vừa rồi không có che giấu, một là vì cái phong rất đặc biệt, từ vừa mới bắt đầu tiểu phục dụng chuyên môn thích hợp kiếm linh phát triển đan dược, thần kỳ cường, cái kia đan dược là mới nghiên cứu ra đến, hai là thời cơ đã đến. Những xích giao kiếm kia, thiên kiếm môn vì sao có thể thu thập đủ? Đương nhiên cũng có sau lưng Ngụy Thương trợ giúp công lao. Ngụy Thương vốn là ý định chính mình thu thập đủ hắn thả ra xích giao kiếm. Lúc trước hắn thả ra xích giao kiếm, mỗi thanh kiếm trong đều bổ sung một tia kiếm linh khí tức, mục đích cũng là vì lại để cho kiếm linh đạt được càng nhiều nữa phát triển, chỉ cần có kiếm tu dùng qua rồi, hắn mỗi thu hồi một thanh, kiếm linh đô có thể gia tăng một ít lực lượng. Nhưng rất nhanh Ngụy Thương liền phát hiện, hắn thu thập xích giao kiếm tốc độ, hiển nhiên không có thiên kiếm môn nhanh như vậy, đã như vậy, vậy hãy để cho thiên kiếm môn giúp đỡ thu thập tốt rồi. Hắn đem một vài xích giao kiếm bán cho thị trường, hoặc là cố ý vứt bỏ, lại để cho tham gia kiếm hội người nhận được, tóm lại mục đích đúng là lại để cho thiên kiếm môn đạt được. Thiên kiếm môn còn đắc chí, nhưng lại không biết sớm đã rơi vào tầm bắn tên. Ngụy Thương trăm phương ngàn kế, chỉ vì ngàn năm sau báo thủ. Hiện tại vô cấu kiếm linh, tăng thêm lục giai xích giao kiếm, thực lực tuyệt đối so với hóa thần cảnh cường rất nhiều, cho dù là độ kiếp cảnh, cũng có thể một trận chiến. Tại thân thể tiêu hủy trước khi, Ngụy Thương tiểu đã làm xong muốn đoạt xá trọng sinh chuẩn bị, nhưng hắn biết rõ chính mình đoạt xá sau rất không có khả năng tu luyện nữa đến độ kiếp cảnh, tu giả đoạt xá trọng sinh, nếu không có tìm được thân thể cùng nguyên thần cực kỳ phù hợp, nếu không là không thể nào làm được hợp thể một bước này, cũng tiểu không khả năng đến độ kiếp cảnh, cho nên hắn chỉ có dùng mặt khác phương thức đến tăng cường thực lực của mình, đến báo thủ thiên kiếm môn. Vô cấu kiếm linh là con cờ của hắn, ngàn năm qua hắn không có đình chỉ qua bố cục, giờ phút này có lẽ đã đến thu cung giai đoạn. Báo thủ thời điểm đã đến. Trịnh Hoa Bạch liễm liễm tâm thần, Ngụy Thương, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm ra loại chuyện này sẽ không sợ thiên đạo báo ứng sao? Thanh âm của hắn rất lớn, nhưng có chút run rẩy, cũng có chút vô lực. Hắn nghĩ đến Ngụy Thương muốn cái gì rồi, nếu là mấy người bọn hắn hóa thần cảnh còn không sao cả, dù sao thiên kiếm môn ở bên trong hóa thần cảnh trưởng lão rất nhiều, nhưng nơi này chính là có trăm tên kiếm bảng kiếm tu, còn có vô số người xem cùng mặt khác tân khách, nếu những kiếm tu kia tất cả đều bị vô cấu kiếm linh giết chết, Đông Thắng Châu rất nhiều thiên tài vẫn là không nói, Thiên Kiếm môn cũng nhất định thân bại danh liệt, tại Đông Thắng Châu thậm chí Huyền Hoàng đại lục đều không ngẩng đầu được lên. Đại nguy cơ. Nguy thương, hắn có thể không ở chỗ này, tại đây ta là đủ rồi. Kiệt hắc hắc. Vô cấu kiếm linh y nguyên đang cười lấy, trên không trung dạo qua một vòng, đã từng nói qua cho ngươi chết trước, nhưng ta cải biến chủ ý, tự lại để cho bọn hắn chết trước a. Kim quang lóe lên, một đạo vòng tròn hình có như loan nguyệt, dài đến trăm trượng kiếm quang, hướng phía Thiên Tinh Phong bên trên những kiếm tu kia bay đi. Kiếm quang tiến lên tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng khí thế hạo nhiên vô cùng, như báo tố phong mang tất cả đại địa, đảm nhiệm ở đây từng kiếm tu cũng có thể cảm giác được, một khi bị kiếm kia mang đánh trúng, tuyệt vô sinh lý, hơn nữa, cách gần ngàn trượng, bọn hắn thì có loại hoàn toàn bị áp chế cảm giác, căn bản cũng không có né tránh khả năng. Mấy trăm tầng kiên cố như thép màn nước đột nhiên dựng thẳng lên, ngăn tại kiếm quang trước khi. Trần Hoa Vũ khỏe miệng chảy ra một đạo vết máu, hiển nhiên, hắn dùng tinh huyết đi ra tăng kiếm ý uy lực, đã là đem hết toàn lực. Kiếm tu một khi gặp chuyện không may, coi như là Thiên Kiếm môn cũng không cách nào gánh chịu hậu quả như vậy. Nhưng một chút tác dụng đều không có, như thép màn nước, gặp được kiếm quang lập tức đã bị chạm phá, tựa như giấy rách bình thường, không có một điểm chống cự chi lực. Trên lệch thật sự quá lớn. Mắt thấy lấy kiếm quang càng bay càng gần, không ít kiếm tu thất kinh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô liên tiếp. Bành, bành, bành. Thiên Tinh Phong tứ giác bốn tòa kiếm đài, đồng thời sáng lên ngàn trượng minh quang, hòa lẫn, bay thẳng vân tiêu. Hào quang bên trong, vô số thanh phi kiếm đột nhiên mà ra, mưa to bình thường hướng phía kiếm kia mang lên khứ. Thiên Kiếm trấn tứ phương đại trận, phát động. Chương 725, sắp đổ. Cung Quýt chạy thuộc mạng kiếm tu ở bên trong, một mực không có động Chu Thư, lộ ra có chút đột xuất. Biết rõ chạy trốn khẳng định không có dùng, hắn một mực suy nghĩ những thứ khác phương pháp thoát thân, cũng làm rồi. Tại kiếm quang phát ra thời điểm, hắn tựu sử dụng đại độn quang phủ, nhưng là hào quang lóe lên, đại độn quang phủ biến mất, có thể người của hắn một chút cũng không nhúc nhích qua, dùng liền nhau ba trường, đều là giống nhau kết quả, hiển nhiên phủ lục bị trận pháp hạn chế trụ. Tính lặng tâm, hắn không có tiếp tục thử xuống đi, tiếp tục chờ đợi, suy nghĩ. Tại loại nguy cơ này thời khắc, Thiên Kiếm môn cũng không chịu buông ra trận pháp, chẳng lẽ bọn hắn thà rằng thừa nhận trăm tên kiếm tu vẫn lạc hậu quả, cũng không muốn lại để cho vô cấu kiếm linh đi ra ngoài? Rất không có khả năng. Hoặc là khống chế trận pháp tu sĩ ra sai, thậm chí cùng Ngụy Thương sớm có cấu kết, hoặc là tiểu là Thiên Kiếm môn tin tưởng bọn hắn có thể ở trong trận pháp giải quyết vấn đề, bọn hắn còn có che giấu thủ đoạn. Lúc này Thiên Kiếm trấn tứ phương đại trận phát động, tựa hồ cũng xác minh ý nghĩ của hắn. Chu Thư bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt hết thảy, chờ cơ hội là tốt rồi. Cơ hội sớm muộn sẽ xuất hiện. Thiên Tinh Phong bên trên, tứ giác vạn kiếm bảy phát, cùng một chỗ hướng phía đạo kia Loan Nguyệt kiếm mang chém tới. Trong chớp mắt, phi kiếm dung nhập trong kiếm quang, tiếng bạo liệt không ngừng truyền đến, kiếm quang tốc độ chậm lại rất nhiều, tốc độ có như rùa bò. Phần Đông kiếm tu chứng kiến cảnh này, trong nội tâm đều là bừng lòng. Mà Thiên Kiếm môn trên đài cao, Phần Đông vây quanh cười dài nói người tu sĩ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Cười dài nói người thần sắc nghiêm nghị, chư vị yên tâm, chúng ta Thiên Kiếm môn trận pháp đầy đủ ngăn cản kiếm linh. Như vậy độc hại sinh linh kiếm linh, tuyệt không thể để cho nó xuất trận, phải triệt để đem nó tiêu diệt. Có tu sĩ cũng cải biến chủ ý, gật đầu, đúng vậy, hiện tại tuyệt đối không thể mở ra trận pháp. Đúng vậy à, như vậy kiếm linh đã hại nhiều người như vậy, tuyệt không thể để cho nó đi ra, tin tưởng Thiên Kiếm môn nhất định có biện pháp. Mở ra trận pháp, những kiếm tu kia có thể hay không trốn xa còn khó nói, nhưng bọn hắn những tu sĩ này, khẳng định muốn đối mặt điên cuồng mà cường đại vô cấu kiếm linh rồi, cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm, cùng hắn như thế, chẳng mong đợi tại Thiên Kiếm môn trên trận pháp. Kiếm Lư Hào phóng tu sĩ cũng khác thường không có tranh luận, chỉ hoan âm thanh đạo, nếu quả thật như vậy thì tốt rồi. Hiện tại muốn hắn đi hỗ trợ, hắn cũng chưa chắc dám đi rồi, rõ ràng kiếm kia linh cảnh giới cao hơn ra bản thân rất nhiều, đi lên rất có thể là lãng phí tu vi thậm chí chịu chết, chẳng tiêu đợi đến, tiêu tính toán xảy ra chuyện, cũng có thể đem trách nhiệm đều giao cho Thiên Kiếm môn. Ở đây tu sĩ cũng có hơn phân nửa đều là ý nghĩ như vậy. Phía dưới Thiên Tinh Phong bên trên, hoàn toàn chính xác là tự nhiên mình tông môn thiên tài, nhưng thiên tài tổng cũng so không được chính mình hóa thần cảnh tu vi cùng tính mạng đến quý giá. Xa xa một tòa trên đài cao, Đan Vương Bất Thứ đại sư, thần sắc cũng có vài phần khẩn trương, nhưng này khẩn trương cùng tu sĩ khác hiển nhiên có chút bất đồng. Ánh mắt của hắn, tất cả đều ngưng tại vô cấu kiếm linh phía trên, giống như lo lắng hơn kiếm linh giống như, nhìn cũng không nhìn phía dưới kiếm tu liếc. Tại phía sau của hắn, đứng đấy hai vị thiền tu. Cái này hai gã thiền tu đều là hóa thần cảnh tu sĩ, đã từng đưa tới Lục Minh Sơn một hồi bạo động, ai cũng không biết bọn hắn tới làm cái gì, lại chẳng biết tại sao xuất hiện ở Đan Vương bên người. Bất quá hiện tại đại loạn phía trước, cũng không có ai đi quan tâm cùng chú ý. Kiệt hắc hắc. Như vậy trận pháp có ý nghĩa sao? Tiêm tiếng cười lại vang, xích giao kiếm lăng nhưng lướt trên, thân kiếm như long, trực tiếp chui vào Loan Nguyệt hình trong kiếm quang, cùng hắn hòa thành một thể. Kim quang nổ lên, kiếm quang uy thế đốn trướng mấy lần. Kiếm quang so về trước khi càng thêm to lớn, cơ hồ phủ lên toàn bộ Thiên Tinh Phong, áp chế trung quanh sở hữu thần thức cùng linh lực, chỉ liếc mắt nhìn đã biết rõ không cách nào đối kháng. Mà phun ra nuốt vào hào quang tâm đó, những bay vụt kia tới phi kiếm chỉ cần đụng phải, lập tức tiêu vỡ vụn, rớt xuống, cũng đã không thể đối với kiếm quang tạo thành một điểm uy hiếp. Thật sự muốn đã xong sao? Trần Hoa Vũ cùng Trịnh Hoa Bạch thấy thế không tốt, vội vàng vào tới, huy kiếm tâm đó, trầm trọng ngưng thực kiếm ý nhanh chóng thành hình, vắt ngang ra trường gần ngàn trượng chi trường, như nguy nga núi cao bình thường, thẳng đứng ngàn nhận, ngăn tại Phần Đông kiếm tu trước khi. Hai người cũng đi theo kiếm ý, hóa vào trong núi, thà rằng dùng thân đỡ kiếm, cũng muốn ngăn trở kiếm quang. Đã đến loại tình trạng này, như thế nào cũng muốn liều mạng. Kiếm ý hình thành núi cao về sau, Linh Âm tiên tử lui rất nhiều bước, đứng được cùng Chu Thư rất gần. Nàng khẽ nhíu mày, Linh Âm thanh sướng triển khai, phản âm trận trận, tạo thành một chỗ mấy trăm trượng vô hình khu vực. Nàng cũng không phải là muốn ngăn cản kiếm quang, nàng biết rõ ngăn không được, đương nhiên nàng cũng sẽ không vì Thiên Kiếm môn cùng kiếm tu dốc sức liều mạng, nhưng có một số việc nàng có thể làm. Tận lực bảo vệ một cái cảm thấy hứng thú người, lại dùng linh âm chi vực đến bảo hộ ở phần đông chết đi kiếm tu thần hồn, coi như là công đức một kiện. Phanh! Sơn băng địa liệt, cực lớn tiếng vang, sóng xung kích bình thường khuyết tán mở đi ra. Núi cao từ đó mà đoạn. Chính Hoa Bạch còn có Trần Hoa Vũ, thân hình giống như trang giấy bình thường đã bay đi ra ngoài, một đường máu tươi cuồn cuộn, trong tay bọn họ kiếm, liệt thành 7-8 khối, tán rơi một mảnh. Đối với kiếm tu mà nói, không có gì so kiếm càng quý giá được rồi, kiếm cũng như này, người lại có thể tốt hơn chỗ nào? Đương nhiên, hóa thần cảnh tu sĩ cũng không phải dễ dàng chết như vậy, chỉ là tạm thời đã mất đi tiếp tục lực lượng. Dư ba như nước thủy triều, không ngừng đánh nút lại, trung quanh kiếm tu nhao nhao chịu đựng không dậy nổi mà ngã xuống đất, nhưng bọn hắn không kịp bò, cũng bò không, trơ mắt nhìn kiếm quang cách bọn hắn càng ngày càng gần. Tử vong, tựa hồ đem không thể tránh khỏi đã đến. Bất kể là Trịnh Hoa Bạch hay là Trần Hoa Vũ, hay là ký thác kỳ vọng thiên kiếm trấn tứ phương đại trận, đều không đủ dùng ngăn cản điên cuồng vô cấu kiếm linh. Thiên Tinh Phong hạ người xem, cơ hội chạy trốn không còn một mảnh, chỉ có một hai người vẫn còn liều chết quan sát. Những hóa thần kia tu sĩ, cũng có một ít sớm đã ly khai, mà còn lại cũng đã làm xong thoát đi ý định. Một khi kiếm linh phá trận mà ra, chỉ sợ Lục Minh Sơn mỗi người đều gặp nguy hiểm, bọn hắn không sẽ vì thiên kiếm môn mà trên lưng loại này nguy hiểm. Ai? Không hiểu thở dài, không biết từ chỗ nào truyền đến. Cùng với thở dài thanh âm, một đạo hơi có vẻ ảm đạm màu trắng kiếm quang, không hề lý do xuất hiện tại chúng kiếm tu trước mặt, đón nhận xông lại xích giao kiếm mang. Không có một điểm tiếng vang, cũng nhìn không tới bất luận cái gì hoa lệ hào quang va chạm, tại trận pháp bên ngoài đại đa số trong mắt người, chỉ thấy Thiên Tinh Phong đột nhiên ảm đạm rồi thoáng một phát, kiếm thật lớn mang cùng yếu ớt kiếm quang, tựu cùng một chỗ biến mất vô hình. Nhưng trên thực tế, quá trình xa không phải đơn giản như vậy. Thiên Tinh Phong bên trên hóa thần tu sĩ, Trần Hoa Vũ, Chính Hoa Bạch còn có Linh Âm Tiên Tử, đều kinh trụ. Mà Linh Âm Tiên Tử bên cạnh Chu Thư, mặc dù không có chứng kiến quá nhiều, nhưng thần trí của hắn rõ ràng cảm giác đến, dùng kiên cố nổi tiếng Thiên Tinh Phong, đã bắn ra ngàn vạn đạo thật nhỏ vết rách, tựa hồ tùy thời đều sụp xuống tựa như. Thiên Tinh Phong sắp đổ. Hiển nhiên, đây cũng là kiếm quang cùng kiếm quang giao đụng hậu quả. Chúng ẩn chứa cực lớn uy lực bị người tận lực dẫn tới Thiên Tinh Phong phong thể, tránh cho chúng bộc phát ra đến, uy hiếp được Thiên Tinh Phong bên trên phần đông kiếm tu tính mạng. Nếu trực tiếp ngăn cản, cũng có thể làm được, nhưng bên cạnh kiếm tu một khi bị ảnh hưởng đến đi vào, chết thương tất nhiên thảm trọng. Cái kia giao đụng uy lực rất khó tưởng tượng, mà đem uy lực kia hoàn toàn dẫn dắt rời đi người, thì càng khó tưởng tượng. Kiệt hắc hắc. Xích giao kiếm hiện ra thực hình, sau này chớp liên tục mấy trăm trượng, đồng thời phát ra một đạo kiếm quang, như thiểm điện đánh về phía Thiên Tinh Phong nơi hẻo lánh một tòa kiếm đài. Không hiểu kiếm quang lại lần nữa thoáng hiện, lại chặn đạo này kiếm quang. Kiếm quang tan hết, kiếm trước sân khấu, một thân ảnh dần dần hiện ra hình dáng. Đó là một gã điệt mạo lão giả, mặt trắng không râu, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, trong tay cầm một thanh tựa như bạch ngọc kiếm, thân hình cũng không cao đại, nhưng thần sắc dị thường uy nghiêm, khí thế cũng như núi, đồng trong thần quang ẩn hiện, một mực chằm chằm vào giữa không trung vô cấu kiếm linh. Là ngươi, Kiệt hắc hắc. Vô cấu kiếm linh cao thấp lắc lư, kích động, phẫn nộ, hưng phấn, tâm tình khó có thể nói trạng. Chính Hoa Bạch dãy rủa lấy đứng người lên, nhìn về phía lão giả kia, ánh mắt của hắn rất phức tạp, cũng không được cứu trợ sau kích động, ngược lại có rất nhiều tiếc nuối cùng thật có lỗi, không người bái thật sâu, thực xin lỗi, Kim trưởng lão, đệ tử vô dụng, cho ngươi lão xuất thủ. Không cần thật có lỗi, đây là chuyện sớm hay muộn, không ai có thể tránh thoát kiếp số. Lão giả lắc đầu, ngưỡng tiên nhất âm thanh trường thiếu, đến thì tới đi, lão phu có gì phải sợ. Trên bầu trời, mây đen đang từ từ tụ tập. Chương 726, Kim Tung Dương, Ngụy Thường. Trên đài cao, cười dài nói người cùng Vũ Điệp tiên tử, rất là khiếp sợ. Bọn hắn cũng không biết cái kia một mực lánh đời không xuất ra trong môn lão giả nguyên lai ở chỗ này. Cùng Trịnh Hoa Bạch cùng Trần Hoa Vũ so, bọn hắn mặc dù cũng là Thiên Kiếm môn trưởng lão, nhưng cũng không tính hạch tâm. Có tu sĩ chỉ vào Thiên Tinh Phong bên trên lão giả, hoảng sợ nói, đây không phải là Kim Tung Dương trưởng lão sao? Đúng vậy à, hắn ngàn năm trước tiểu bế quan tu luyện, nếu không xuất thế, nguyên lai một mực tại Lục Minh Sơn loại này không có linh khí địa phương bế quan, là vì trì hoãn lần thứ ba thiên kiếp đến. Yên lặng một hồi, có tu sĩ không khỏi thở dài, Thiên Kiếm môn vẫn có nội tình, hôm nay có Kim trưởng lão ra mặt, lại đại nguy cơ đều có thể bình yên vượt qua. Chưa hẳn. Có tu sĩ tắc thì lắc đầu, Kim trưởng lão không chỉ có hiện thế, còn sẽ ra tay, tất nhiên hội đưa tới thiên đạo kiếp sổ, hiện trên không trung đã có kiếp vân xuất hiện, sau nửa canh giờ, chắc chắn thiên kiếp hàng lâm. Nếu đánh bại kiếm linh, còn vượt qua thiên kiếp, Thiên Kiếm môn lại mạnh một bước. Nếu độ bất quá thiên kiếp, không có nói tiếp xuống dưới, nhưng ai cũng biết rõ, cái kia ý vị như thế nào, Thiên Kiếm môn muốn thiếu một vị độ kiếp cảnh trưởng lão rồi. Nếu như không phải tình thế nguy cấp, bị bất đắc dĩ, Kim Tung Dương cũng sẽ không ra tay. Chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt khác nhau, đều có chút âm trầm. Sau nửa canh giờ, bọn hắn cũng có đầy đủ năng lực cách khai thiên kiếp phạm vi, cho nên cũng không quá lo lắng, nhưng trong vòng nửa canh giờ, Kim Tung Dương có thể hay không giải quyết vấn đề, tiêu diệt kiếm linh sẽ rất khó nói. Một tòa khác trên đài cao, Đan Vương Bất Thứ đại sư mắt thấy Kim Tung Dương xuất hiện, trong mắt toát ra vô cùng hận ý, nhưng hận ý lóe lên rồi biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại hưng phấn. Không nghĩ tới là ngươi, ngàn năm trước ngươi không có chết, nhưng hôm nay tựu khó nói. Trong lòng của hắn âm thầm mắng, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng hai vị thiền tu, sắc mặt hòa ái nhẹ gật đầu, lão hủ sẽ không lừa gạt các ngươi, trước khi tiểu suy tính qua, Lục Minh Sơn tại đây sẽ có người độ kiếp, xem đi, thiên kiếp tiểu đã tới rồi, hai vị có thể chuẩn bị. Đa tạ thí chủ chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Hai gã thiền tu chắp tay trước ngực mà lễ, trên mặt tường hòa chi cười, riêng phần mình lấy ra một chiếc Phật đèn. Cái kia chén nhỏ Phật đèn thù vi đặc biệt, hoa sen chỗ ngồi, đứng đấy một vị nộ mục kim cương, tay phải chấp tán, tay trái phóng đèn, cái kia tán trong không ngừng tóe ra lôi quang, dẫn tới trên đèn. Cực ít có người bái kiến thiền môn pháp bảo, dẫn cấp đèn. Thiên tu cùng mặt khác tu tiên giả có rất nhiều bất đồng, mà mặt đối thiên kiếp thái độ càng là khác lạ. Bọn hắn cũng không tránh kiếp, ngược lại dẫn cướp, thiên kiếp đối với bọn hắn mà nói không phải kiếp nạn, mà là cần phải trải qua quá trình, dù là thiền tu còn chưa tới độ kiếp cảnh, bọn hắn đều ý đồ lợi dụng người khác thiên kiếp đến tôi luyện chính mình, để siêu thoát niết bàn, thành tựu bất diệt kim thân. Sự thành công ấy không nhiều lắm. Nhưng dù vậy, thiền tu cũng theo không buông bỏ, ngược lại chạy theo như vịt, một khi biết rõ ở đâu có thiên kiếp tin tức, sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến đến. Dẫn cướp đèn là dẫn cướp bảo vật, chỉ có thiền tu mới có thể sử dụng, không những được đem thiên kiếp dẫn tới trên đèn, còn có thể sử thiên kiếp ra tốc hàng lâm, hai ngọn dẫn cướp đèn cùng khai, nhiều lắm là 500 tức ở trong, Kim Tung Dương gây ra thiên kiếp sẽ hàng lâm. Cái này Đan Vương cũng là tâm cơ thâm trầm chi cực. Hắn tựa hồ đã sớm liệu đến điểm ấy, Lục Minh Sơn có thiên kiếm môn độ kiếp cảnh trưởng lao thủ hộ, hội dẫn phát thiên kiếp, cho nên cố ý nói cho thiền tu nơi này có người độ kiếp, lại để cho bọn hắn đến ra tốc thiên kiếp. Hai gã thiền tu, còn chỉ đạo Đan Vương là hảo ý, đối với Đan Vương quay hàm thủ mà cười, lập tức rất là kiên định ngồi xuống, dọn xong tư thái, ý định đi theo Kim Tung Dương cùng một chỗ thừa nhận thiên kiếp, tôi luyện chính mình thân thể. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không toàn bộ thừa nhận, chỉ cần dẫn tới một ít kiếp số là đủ rồi. Lão hủ đi trước. Đan Vương lại nhìn Thiên Tinh Phong liếc, trong mắt có một tia khoái khoả. Kế hoạch một chút tiếp cận thành công, hắn có loại báo thù khoái ý, đó là ngàn năm qua tích lũy xuống cửu hận, đổi những người khác hơn phân nửa đều hung hăng phát tiết một phen, nhưng hắn y nguyên bảo trì bình tĩnh, khu xử lực sĩ thôi động bốn vòng xe, rất nhanh biến mất tại phía chân trời. Không có bất kỳ người biết rõ, hắn, Đan Vương, tự là chuyển thế mà sinh ngụy thương. Ngụy thương không phải kiếm tu, mà là một gã hàng thật giá thật đan tu, đây là thiên kiếm môn vĩnh viễn đều khó có khả năng nghĩ đến, qua đi ngụy thương chỉ thích luyện kiếm cùng đúc kiếm, cực nhỏ theo lại đang lượng, nhưng chuyển thế sau hắn, nhưng lại đông thắng châu tốt nhất đan sư. Theo hơn 700 trước lên, trọng sinh hắn luyện chế ra viên thứ nhất cực phẩm đan dược thời điểm, mà bắt đầu kế hoạch của hắn. Hắn không ngừng tìm kiếm kiếm đạo thiên mới, để làm vô cấu kiếm linh kiếm nô, không ngừng phát triển bản thân, từng cái kiếm nô, không chỉ là thiên tài, hơn nữa đều dùng hắn đại lượng đan dược, như thế tỉ mỉ đào tạo kiếm nô, sau đó lại để cho kiếm linh đạt được hết thảy thành quả, kiếm linh lại làm sao có thể không được. Làm như vậy, thương thiên hại lý, vì thiên đạo không dùng, hắn cũng bỏ ra rất nhiều đại giá, ví dụ như, ngoại trừ ngay từ đầu cái kia khóa cực phẩm đan dược, hắn không nữa luyện chế ra dù là một khóa cực phẩm đan dược, lại ví dụ như hắn tu vi trường kỳ trì trệ không tiến, vô luận như thế nào phục dụng linh đan rượu dược cùng linh vật, cũng không có bao nhiêu bổ ích, tại hóa thần cảnh trung kỳ đã dừng lại gần 500 năm. Nhưng vì báo thủ, hắn sớm đã liều lĩnh. Hắn thể muốn triệt để chôn vùi thiên kiếm môn, kiếm linh đảo loạn đông thắng kiếm hội, chỉ là hắn báo thủ bước đầu tiên. Hắn kế hoạch mỗi một bước đều làm được cực kỳ cẩn thận, từng cái kiếm nô đều bị hoàn toàn đã khống chế tâm thần, giống nhau người, tuyệt không đi đón sở lần thứ hai, làm chuyện gì thậm chí nghĩ tốt tiền căn hậu quả, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội biết rõ hắn hành động chân thật mục đích, hơn nữa đối với ngoại giới, một mực bảo trì hài lòng hiền lành hình tượng. Đông Thắng Châu mọi người đều biết, cho nên một mực đều không có bộc lộ ra đến. Bất quá, hắn nhưng lại không biết, hắn đã lưu lại rồi sơ hở. Hắn tiếp xúc qua Vô Song Thành sứ giả, còn có Ưng Dương Yến bên trong Chu Thư, trên thực tế là một người. Thiên Tinh Phong bên trên, Chính Hoa Bạch cùng Trần Hoa Vũ nhìn lên trời bên trên quần quận kiếp vân, sắc mặt bên trên tất cả đều là thật có lỗi, túi đầu xuống, rất là trầm trọng đạo, thật sự thực xin lỗi, Kim trưởng lão, đệ tử chân quá không có dùng rồi. Không phải các ngươi. Kim Tung Dương ngược lại là lạnh nhạt nhiều lắm, tay áo bay xuống, lão phu sớm biết kiếp số gần, có thể ở độ kiếp trước khi Vi Thiên Kiếm môn diệt trừ một đại thai hoàng ẩm, cũng là vô cùng tốt. Hắn chuyển hướng xích giao kiếm, cười dài nói, ngàn năm trước, lão phu có thể đánh nát không cấu, hiện tại cũng có thể đánh nát ngươi. Xích giao kiếm cũng không để ý tới, kiếm quang chớp động, mấy đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, thẳng đến Thiên Tinh Phong bên trên những kiếm tu kia. Có lão phu tại, há có thể cho phép ngươi làm cản? Kim Tung Dương sắc mặt trầm xuống, trong tay bạch kiếm bắn lên, cũng là vài đạo kiếm quang bay ra, đang cùng kim sắc kiếm quang chạm vào nhau. Cùng trước khi đồng dạng, bạo kích ra rất nhiều uy năng, đều bị Kim Tung Dương dẫn tới Thiên Tinh Phong ở bên trong, kiếm tu nhóm không có đã bị một điểm thương tổn, nhưng Thiên Tinh Phong bên trên khe hở đã càng ngày càng nhiều, nhanh đến mắt thường có thể thấy được trình độ. Chương 727, Thiên Kiếp Chi Hỏa. Kiệt hắc hắc. Xích giao kiếm một âm thanh trường thiếu, nhìn ngươi có thể ngăn cản đến bao lâu, thiên kiếp buông xuống, một hồi ngươi làm sao bây giờ? Ha ha. Kiếm quang vừa mới tiêu tán, lại là vài đạo kiếm quang đã bay đi ra ngoài, mục tiêu vẫn là những kiếm tu kia. Kim Tung Dương theo dạng ngăn trở, run sợ âm thanh đạo, ngươi có bao nhiêu, lão phu ngăn cản bao nhiêu? Tại thiên kiếp đến trước khi đến, lão phu giải quyết ngươi cũng được. Giải quyết ta? Kiệt hắc hắc, nghĩ đến ngược lại là mỹ. Xích giao kiếm tiếng cười càng thêm sắc nhọn, kiếm quang liên tiếp không ngừng, mỗi một đạo kiếm quang phát ra, khí thế đều thật lớn, đất rung núi chuyển. Kim Tung Dương từng cái hóa giải lấy xích giao kiếm kiếm quang, trong nội tâm cũng dần dần bất an. Hắn mạo hiểm ra tay, vốn ý định tại trong trận pháp diệt trừ kiếm linh, cứu kiếm tu, sau đó bay đi địa phương khác độ kiếp, đã bảo trụ Đông Thắng kiếm hội, cũng giải quyết thiên kiếm môn thai hoàng ẩm, còn có thể hiện lộ rõ ràng thiên kiếm môn thực lực, xem như ba toàn bộ hắn mỹ kế sách, nhưng hiện tại xem ra rất không có khả năng rồi. Vô cấu kiếm linh thực lực vượt ra khỏi dự liệu của hắn, chỉ sợ cùng lúc trước ngụy thương cũng kém không xa, nửa canh giờ ở trong, chỉ sợ rất khó diệt trừ. Đến lúc đó thiên kiếp rơi xuống, hắn không thể an tâm độ kiếp không nói, Thiên Tinh Phong bên trên những kiếm tu kia cũng tuyệt đối là chết. Hoa Bạch, Hoa Vũ, mang bọn hắn đi ra ngoài. Hắn rất nhanh liền làm quyết định, trường kiếm trong tay lăng không vẽ một cái, một đạo có chút cao lớn trong suốt môn hộ đột nhiên xuất hiện tại Thiên Tinh Phong bên dưới, từ bên trong mở ra trận pháp. Môn hộ vừa mới hiện ra, xích giao kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang, đột nhiên nhảy ra, hướng phía cái kia môn hộ phóng đi. Hừ, muốn chạy trốn, ngươi còn kém xa lắm. Kim Tung Dương một tiếng cười lạnh, thân hình bắn ra, chính ngăn tại kiếm quang trước khi, phất tay, liền đem kiếm quang ngăn cản đã bay đi ra ngoài. Bên kia mái hiên, Chính Hoa Bạch cùng Trần Hoa Vũ che chở phần đông kiếm tu, rất nhanh hướng môn hộ bên ngoài thối lui, chỉ muốn rời đi Thiên Tinh Phong, sự tình tiểu dễ làm nhiều hơn. Nào biết được, một gã kiếm tu vừa mới bước ra môn hộ, trên bầu trời rồi đột nhiên phiêu hạ một đạo thật nhỏ hỏa hoa, chính rơi vào trên bả vai hắn. Ba, một tiếng vang nhỏ, nửa người của hắn lập tức tiểu biến mất, liền một điểm bụi mù đều không có để lại. Đằng sau kiếm tu sau khi thấy đều là thần sắc ngơ, đây chẳng qua là một đạo bất quá dài gần tức hỏa hoa. Một cái kim đan cảnh kiếm tu, rõ ràng liền một tia chống cự năng lực đều không có. Bọn hắn mở mịt ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, lập tức trên mặt không tiếp tục một tia huyết sắc. Trước khi còn chỉ có một chút mây đen, nhưng lúc này bầu trời đã là mây đen trải rộng, lôi điện như lưới, không ngừng đan vào ra sắc bén hỏa hoa, như mưa rơi bình thường rất xuống, mà thêm nữa cực lớn tử sắc lôi đỉnh đang tại ấn nhượng bên trong, du long bình thường xuyên thẳng qua tại lôi vân ở bên trong, tùy thời đều có thể xông rơi xuống. A, thiên kiếp đã đến sao? Như thế nào lại nhanh như vậy? Đã xong, cái này thật sự là chết chắc. So sánh với kiếm linh giao thủ, thiên kiếp khủng bố càng thêm khó tả, kiếm tu mỗi cái thất kinh, tiêu thảm rên rỉ thanh âm không ngừng vang lên. Đoạn thời gian này ở bên trong, bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, cuối cùng đều tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lần này chỉ sợ là thật sự không được, đây chính là thiên kiếp a, đừng nói là chính thức thiên kiếp chi lôi, coi như là sát ra một điểm hỏa hoa, bọn hắn đều chịu không nổi. Mà trên đài cao, phần đông tu sĩ cũng nhao nhao làm chim thú tán, ra bên ngoài bỏ chạy. Thiên kiếp chi hỏa đến rồi, sau đó tựu là thiên kiếp chi lôi. Vừa mới rơi xuống tựu như vậy sắc bén, liền là chúng ta cũng kinh chịu không được quá nhiều, hay là đi mau. Ai cũng thật không ngờ, vốn nên tại sau nửa canh giờ mới đến Lâm Thiên Kiếp, vậy mà chỉ qua 500 tức tiểu hạ rồi. Lúc này không trốn, tiểu không có cơ hội rồi. Mà cái kia đối với những kiếm tu kia mà nói, quay mắt về phía đầy trời thiên kiếp chi hỏa, sợ là trốn cũng không còn kịp rồi. Kiệt hắc hắc, ha ha ha ha. Xích giao kiếm trường tiếu thanh âm, tại một mảnh rên rỉ trong lộ ra đặc biệt đột xuất, ngụy thương mục đích hoàn toàn đạt đến. Đem phần đông kiếm tu ở lại thiên kiếp bên trong, chết không có chỗ chôn, mà thiên kiếm môn độ kiếp cảnh trưởng lão, đối mặt xích giao kiếm dây dưa, lại là thương một cánh quân thế, cũng không có cái gì khả năng độ kiếp thành công. Kim Tung Dương liếc mắt nhìn bầu trời, lại liếc mắt nhìn xích giao kiếm, lại nhìn thoáng qua kiếm tu, khẽ lắc đầu. Hắn cũng thật không ngờ, vốn nên là sau nửa canh giờ mới đến thiên kiếp, rõ ràng hiện tại đã tới rồi, đây là cái gì đạo lý, chẳng lẽ là kiếm linh không cấu cũng đưa tới thiên kiếp? Hắn cũng không rảnh đa tưởng. Nhưng hiện tại ba toàn bộ hắn mỹ là không thể nào, thậm chí một cái đều chẳng quan tâm, lúc này thời điểm, có thể bảo vệ chỉ có chính mình. Các ngươi tự đi trốn chạy để khỏi chết ta. Kim Tung Dương trường kiếm vung lên, mấy đạo bạch quang hiện ra, bắn về phía bốn phía, trận pháp lập tức biến mất. Lập tức, kiếm quang hóa thành một đoàn bạch kén, một mực đem chính mình bao vây, đồng thời, bay ra rất nhiều tình xảo pháp bảo, từng cái vần quanh, bày thành đủ loại trận hình, thủ hộ tại bạch kén chúng quanh. Hắn là ý định độ kiếp rồi, những chuyện khác, mặc kệ. Trận pháp biến mất, đã mất đi ngăn cản chi lực, lập tức có rất nhiều thiên kiếp chi hỏa rớt xuống, khắp nơi đều là. A a. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, kiếm tu dù là đụng phải một điểm hỏa hoa, vận khí tốt đều là đứt tay đứt chân kết quả, vận khí chênh lệch chính là cái gì cũng bị mất. Kiệt hắc hắc, những kiếm tu này đều là ngươi thiên kiếm môn hại chết. Là đã đến lúc này, vô cấu kiếm linh cũng không chịu rời đi, nó biết rõ không đối phó được Kim Tung Dương, liền hướng phía Trần Hoa Vũ cùng Trịnh Hoa Bạch công kích. Từng đạo kiếm quang không dừng lại hướng phía hai người vào tới. Hai người vốn là bị thương, tức thì bị làm cho mọi mệt vu buôn mệnh, căn bản không có cách nào dọn ra tay tới cứu những kiếm tu kia. Linh Âm Tiên Tử khẽ thở dài, Linh Âm Chi vực lại lần nữa triển khai, đem rất nhiều thiên kiếp chi hỏa ngăn cản ở bên ngoài, thanh ra một mảnh thanh tịnh chi địa. Ngăn trở những thiên kiếp chi hỏa này, đối với hóa thần cảnh tu sĩ mà nói, cũng không tính rất khó, nhưng về sau thiên kiếp chi lôi tiểu hoàn toàn bất động, là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng rất khó ngăn cản được vài cái, chỉ có hợp thể về sau tu sĩ mới có thể kinh nghiệm thiên kiếp. Tiến đến bỏ đi, ta mang các ngươi đi đoạn đường, nhưng về sau ta cũng bất chấp các ngươi, có thể đi thật xa là rất xa. Rốt cuộc là từ hàng người trong, luôn luôn lòng chắc ẩn, tại khả năng giúp đỡ bề bộn dưới tình huống, nàng vui lòng thỏ tay tương trợ. Phần đông kiếm tu mắt thấy đã có cây cỏ cứu mạng, vội vàng hướng Linh Âm Chi vực ở bên trong chạy tới, cảm kích lưu nước mắt. Chính Hoa Bạch cùng Trần Hoa Vũ thấy thế thần sắc chịu chấn động, Linh Âm tiên tử, tiểu xin nhờ ngươi rồi, có thể mang mấy cái là mấy cái, chúng ta liều chết cuốn lấy cái này kiếm. Hai người bắt đầu hướng về xích giao kiếm phản kích, nhất thời lại thành giữ lẫn nhau xu thế. Cũng không phải bọn hắn thực lực đột nhiên tăng vọt, mà là xích giao kiếm rốt cuộc là pháp bảo, dị thường cố kỵ thiên kiếp chi hỏa, thực lực ngược lại thấp xuống không ít. Như thế nào, ngươi không đi sao? Linh Âm tiên tử có chút kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa Chu Thư. Chu Thư tại thiên kiếp chi hỏa trong bình yên đứng đấy, khi thì nhúc nhích, căn bản không giống người khác như vậy tránh né, nhưng dị thường chính là hắn không có đụng phải một tia hỏa hoa. Đó là bởi vì thần trí của hắn đầy đủ cường đại, tăng thêm cực kỳ rất nhanh tính toán suy diễn, thủy chung có thể tìm được chưa hỏa hoa hạ lạc địa phương, thì ra là an toàn nhất vị trí. Như vậy thiên kiếp chi hỏa dù là nhiều hơn nữa vài lần, đối với hắn cũng không có một điểm uy hiếp. Hắn đối với Linh Âm tiên tử cười cười, tiền bối tự tiện, vãn bối đợi lát nữa đi, hiện tại muốn thử một lần. Hắn không vội ở đi, hiện tại trận pháp biến mất, lợi dụng đại độn quan phủ, hắn tùy thời có thể ly khai, hắn có ý khác. Linh Âm tiên tử nghi đạo, thử một lần, thử cái gì? Chu Thư cười nhạt một tiếng, không nói gì. A, ngươi có phủ? Linh Âm tiên tử giống như có chút suy nghĩ, gật đầu nói, cẩn thận chút, không nên đụng đến thiên kiếp chi hỏa rồi. Nàng mang theo một ít kiếm tu, rất nhanh hướng Thiên Tinh Phong bên ngoài bay đi. Chương 728, Càn Khôn Liệt, Thiên Tinh Thoái. Thiên kiếp chi hỏa hàng lâm sau không đến trăm tức, đệ nhất đạo thiên kiếp chi lôi rốt cục rơi xuống. Tích đấy một tiếng chân vang, cực lớn tử sắc thiên lôi, lôi cuốn lấy vô số thiên kiếp chi hỏa, chính chính nện ở một tòa trên đài cao. Tại nóng bỏng ngọn lửa màu tím ở bên trong, đài cao ngay lập tức liền biến thành hư ảo, trong ngọn lửa đã có hai cái ngồi xếp bằng thân ảnh hiện lộ ra đến. Đúng là tại đâu đó dẫn cướp thiền tu, lại đem đệ nhất đạo thiên lôi dẫn đi bọn hắn nơi đó. Bọn hắn trên mặt sắc mặt vui mừng, xếp bằng ở địa, riêng phần mình phóng ra hộ thân pháp quyết, kết lực ngăn cản, định dùng thiên lôi đến tôi luyện thân thể. Trong ngọn lửa, chỉ thấy kim quang tử quang giao thoa hiện ra, nhưng cũng không lâu lắm, trên thân hai người đều toát ra hỏa đến, một hồi sẽ qua, tiểu chỉ có thể nhìn thấy hai cỗ xương khô rồi. Hiển nhiên, hai người dẫn lửa thiêu thân, dĩ nhiên bị thiên kiếp phân diệt. Hai người chỉ sợ đến chết cũng không biết, chỉ điểm bọn hắn đến đan vương, không có bất kỳ hảo ý ở bên trong. Cái thiên kiếp này cùng bình thường thiên kiếp tuyệt không giống nhau, ngàn năm trước Kim Tung Dương nên độ kiếp, may mắn tránh thoát một kiếp, hôm nay chết phục ngàn năm, hắn tu vi mặc dù tăng tiến không ít, nhưng tao ngộ đến thiên kiếp chi lực đã gia tăng rồi rất nhiều, huống chi, còn có hai cái đã sớm nên bị thiên đạo trách phạt kiếm linh cùng đan vương ở bên trong, tam kiếp đồng tiến, chỉ là đều rơi xuống Kim Tung Dương trên người, uy lực của nó tự nhiên lại lớn hơn rất nhiều. Mắt thấy cảnh này, vẫn còn Thiên Tinh Phong bên trên Trịnh Hoa Bạch cùng Trần Hoa Vũ, đều là trong nội tâm chấn động, kinh hãi không cách nào che giấu hiện lộ ra đến. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, không có nhiều lời, chia nhau hướng Thiên Tinh Phong bên ngoài tránh đi. Muốn đi. Xích Giao kiếm ngược lại càng đánh càng hăng, liên tiếp phát ra lưỡng đạo kim sắc kiếm quang, nhanh nhất phía sau hai người, bản thể tại trong kiếm quang qua lại hoán đổi, theo đuổi không bỏ. 3. Trần Hoa Vũ trực tiếp bị kiếm quang đánh trúng, lập tức phân thành hai nửa. Nhưng xa xa, một đạo giống nhau thân ảnh lại sớm đã độn chạy đi, tốc độ cực nhanh, Lưu Tinh. Nguyên lai Trần Hoa Vũ dùng nguyên thần phân thân dụ dỗ kiếm quang, bản thân lại lợi dụng độn thuật chạy ra, bỏ qua một cái nguyên thần phân thân, đối với tổn thương của hắn rất lớn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng là không thể không như thế. Hừ, hủy ngươi một cái nguyên thần phân thân, cũng đáng. Xích Giao kiếm không hề xem hắn, toàn lực truy đuổi Trịnh Hoa Bạch. Trịnh Hoa Bạch nhưng lại không có tu luyện nguyên thần phân thân, chỉ có kiếm hồn phân thân, kiếm hồn phân thân lực công kích rất mạnh, nhưng ở chạy trốn bên trên lại khởi không đến cái tác dụng gì, hơn nữa hắn hiện tại không có năng lực lại dùng rồi. Kiếm quang truy tung tới, Trịnh Hoa Bạch hồi kiếm nhất ngăn cản, lực đạo cũng đã chưa đủ, trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Mấy đạo thiên cấp chi hỏa đột nhiên tới, rơi xuống trên thân kiếm trên người, có chút chật vật không chịu nổi. Kiệt hắc hắc, ngàn năm trước cho ngươi tránh thoát, lần này cũng không nên muốn chạy trốn rồi. Xích Giao kiếm một tiếng cười lạnh, linh hoạt như cá, lại lần nữa chưa tới. Bành. Còn không có bay qua, một đạo thiên cấp chi lôi mãnh nhưng giáng xuống, chính rơi vào trong hai người gian. Điện quang mang theo vô cùng vô tận hỏa hoa, lập tức liền đem hai người bao phủ, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng. Kiệt hắc hắc. Trường tiếu âm thanh càng phát ra lớn hơn, cũng càng phát ra thê lương. Trung quanh tình huống hỗn loạn, nhưng y nguyên vẫn còn Thiên Tinh Phong bên trên Chu Thư, nhưng lại một điểm không có chú ý, hắn chỉ quan tâm bên cạnh thân tình huống, một mặt tránh né thiên hỏa, một mặt chờ đợi. Hắn sở dĩ không đi, bởi vì đó là một rất cơ hội khó được. Hắn biết rõ, lúc trước độ kiếp cảnh cùng vô cấu kiếm linh kích đấu ở bên trong, Thiên Tinh Phong đã nhận lấy quá nhiều tổn thương, đã lung lay sắp đổ, sắp sụp xuống, nếu như lại đến một đạo thiên lôi, Thiên Tinh Phong tiểu tất ngược lại không thể nghi ngờ. Nếu như truyền lưu ngàn vạn năm đồn đãi là thực, như vậy tại Thiên Tinh Phong ngã xuống thời điểm, nhất định có thể lộ ra một chút dấu vết đến, kiếm đạo đại năng Thanh Liên cư sĩ năm đó lưu lại kiếm quyết cùng kiếm ý, rất có thể sẽ xuất hiện. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi hiện tại hắn còn rất an toàn, cũng có đường lui tối lui, vì cái gì không nhiều lắm chờ một lát, có lẽ liền phát hiện cơ duyên đâu. Suy nghĩ gian, một cú cực kỳ nguy hiểm khí tức bỗng nhiên tới, Chu Thư thần sắc cả kinh, thứ ba biến bộc phát, dùng liền nhau đột quyết, vọt đến ngàn trượng bên ngoài. Mây đen rậm rạp trên bầu trời, một đạo cực kỳ hùng vĩ thiên kiếp chi lôi, hấp thu đầy đủ thiên đạo chi lực, chính mới gặp gỡ mánh khỏe. Thiên đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Ngay tại Chu Thư chứng kiến trong nháy mắt, thô đạt trăm trượng thiên lôi bỗng nhiên hạ lạc, đối diện lấy Thiên Tinh Phong bên trên Kim Tung Dương, ầm ầm nện xuống. Sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, cái gì cũng nhìn không thấy rồi, phảng phất phật nhất cắt đều biến mất. Bành. Theo thiên lôi rơi xuống, ngàn trượng ở trong hoàn toàn bị tàn sát bừa bãi từ sắc điện quang chiếm cứ. Toàn bộ Thiên Tinh Phong, khắp nơi đều là điện xà của vũ, hỏa hoa kích phi, cứng rắn huyền tinh tinh thạch vỡ vụn như mưa, nhưng lập tức tựu lại hóa thành phi yên. Thiên uy to lớn, lại để cho gần trong gang tấc Chu Thư, trong nội tâm một hồi chấn động mãnh liệt. Nếu không có thần trí của hắn cảm giác đầy đủ cường, trước đó biết trước nguy hiểm, dù là hắn muộn trốn nửa hơi, đều rơi vào thiên lôi bên trong, tuyệt vô sinh lý. Hiển nhiên, đạo này uy thế phi phàm thiên kiếp mới là chính chủ, trước khi chỉ là thăm dò mà thôi. Mà như vậy thiên kiếp, tu sĩ muốn kinh nghiệm mười đạo, mới xem như độ kiếp thành công. Phanh. Thiên Tinh Phong rốt cuộc không cách nào thừa nhận, vỡ toàn ra. Như thiên địa vang tung tóe, cực lớn ngọn núi bể vô số khối, hoặc lớn hoặc nhỏ đá vụn, bốn phía bay tứ tung. Thiên kiếp lôi quang rất nhanh tan hết, mà sương mù nhuộm được thiên địa một mảnh đen kịt, càng có vô số tại thiên kiếp chi hỏa trong kịch liệt thiêu đốt huyền tinh tinh thạch, mưa sao trời bình thường, không ngừng hạ xuống. Không phân biệt nhật nguyệt, lưu tinh hỏa vũ, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập kích thích khét lẹt hương vị, phảng phất tận thế tiến đến. Chu Thư liễm định tâm thần, không rảnh nhìn độ kiếp bên trong Kim Tung Dương, một mặt tránh né lấy lưu hỏa diễm thạch, một mặt thi triển thứ tư biến, cẩn thận tìm tòi hết thể dị thường dấu vết. Rất khó tìm, thiên kiếp chi hỏa lôi, bao giờ cũng không tại quá yếu nhiều thần thức, nhưng hắn sẽ không buông tha cho, thứ tư biến thủy chung không ngừng. Rốt cục, tại vốn là Thiên Tinh Phong chính giữa vị trí, hắn thấy được một ít dị thường. Nhưng này dị thường, không phải kiếm quyết cũng không phải kiếm ý, mà là một cái như có như không động. Động, Thiên Tinh Phong ở bên trong có động ngược lại không kỳ quái, nhưng hiện tại Thiên Tinh Phong đã hoàn toàn nát, cái kia động làm sao có thể vẫn còn? Chu Thư hiện ra một tia nghi hoặc, rất nhanh liền làm quyết định, ý định càng tới gần một ít. Tại Lưu Tinh Hỏa Vũ ở bên trong, hắn phảng phất giống như cá bơi bình thường hướng chính giữa tiến lên. Tình cảnh này có chút làm cho người ta sợ hãi, vậy cũng đều là thiên hỏa, chỉ cần đụng phải một điểm thì có khả khả có thể bị hòa tan, nhưng hữu kinh vô hiểm, mỗi lần đều gặp thoáng qua, vừa mới né tránh. Mấy chục tức về sau, Chu Thư đứng ở cái kia động trước mặt. Thân xác hắn có chút ngốc trệ, cái kia ở đâu là động, rõ ràng là một chỗ bí cảnh cửa vào. Nguyên lai, Thiên Tinh Phong trong cất giấu một chỗ bí cảnh. Thanh Liên cư sĩ truyền thừa, vô cùng có khả năng ngay tại bí cảnh bên trong. Không có người sẽ nghĩ tới, tại cực kỳ cứng rắn huyền tinh tinh thạch ở bên trong rõ ràng có bí cảnh, cũng không có ai dám đi đem Thiên Tinh Phong bổ ra đến xem, cho nên tự nhiên cũng không có khả năng đạt được Thiên Tinh Phong vị trí, nhưng là cảnh ngộ trùng hợp, Thiên Tinh Phong tao ngộ ngàn năm khó gặp tai nạn, hôm nay lại gặp được thiên kiếp, Thiên Tinh Phong hoàn toàn vỡ vụn biến mất, lại đem bí cảnh cửa vào hiện lộ ra đến. Ầm ầm. Sắc trời dần dần đen kịt, lại một đạo thiên kiếp nghiễm nhiên mà sinh, hạ một cái chớp mắt liền muốn rơi xuống. Cái này lại để cho vốn đang có một chút do dự Chu Thư, không còn có một điểm chần chờ, lập tức hướng bí cảnh ở bên trong bay đi. Chương 729, Huyết Vụ Hắc Yên. Theo Chu Thư tiến vào, bí cảnh cửa vào đống nhiên biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Rất là kỳ quái. Kỳ thật, sách cổ trong có qua ghi lại, loại này bí cảnh rất đặc thù, được xưng là mê ảnh bí cảnh, tiến vào một lần sau bí cảnh cửa vào sẽ đóng cửa, lần sau mở ra cũng không biết từ lúc nào, cũng không biết tại cái gì vị trí. Mê ảnh bí cảnh đại biểu chính là cực độ thần bí, còn gặp nguy hiểm. Như vậy bí cảnh, thật là Thanh Liên cư sĩ lưu lại sao? Tiến vào bí cảnh Chu Thư, còn không có đứng vững, một đạo thiểm điện bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía hắn nện xuống dưới. Bên trong cũng có thiên kiếp. Chu Thư thần sắc chấn động, độn quyết triển khai, vội vàng lui về sau hơn 10 trượng. 3. Tia chớp đánh tới trên mặt đất, kích thích trên đất bụi mù, nhưng cũng không có tạo thành cái gì tổn thương, tự hồ chỉ là một đạo bình thường tia chớp mà thôi. Nhưng Chu Thư biết rõ, nó tuyệt không bình thường, ít nhất hắn tiểu chưa từng có bái kiến, rõ ràng có hồng sắc tia chớp. Hắn lấy lại bình tĩnh, đánh giá đến chung quanh hết thảy. Khắp nơi đều là một mảnh đỏ sậm, bầu trời là phảng phất huyết nhuộm qua bình thường, trong sương mù tràn ngập một cỗ khắc nghiệt chi khí, mặt đất cũng không có một mảng cỏ, tất cả đều là dị sắt tựa như cho bụi, dẫm lên đi vang xào xạc. Một mắt nhìn đi, căn bản không đến giới hạn. Không phải bí cảnh lớn đến vô biên vô hạn, mà là huyết vụ thật sự quá nồng trọng, huyết vụ cũng không phải bình thường sương mù, hiển nhiên có ăn mòn linh lực tác dụng, Chu Thư thân thể va chạm vào huyết vụ, lập tức cảm thấy không khỏe, mà thả ra linh lực đã ở trong huyết vụ dần dần biến mất, mặc dù rất chậm, nhưng xác thực là biến mất. Tại đây không có một tia linh khí, chắc hẳn cũng là bởi vì những huyết vụ này quan hệ. Rất quỷ dị địa phương. Chu Thư khẽ lắc đầu, thò ra đi một tí thần thức, thần sắc càng lộ ra kinh nghi. Hạn chế thần thức bí cảnh, Chu Thư cũng không là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng lần này hiển nhiên có chút bất đồng, thần trí của hắn cũng không phải dò xét không xa, mà là vừa tiến vào xương đỏ bên trong, liền cảm giác có rất nhiều những thứ không biết tụ lại tới, một chút đem thần trí của hắn thôn phệ khô sạch, một chút cũng không có còn lại. Hắn lập tức thu hồi thần thức, không hề thả ra một điểm. Hắn không biết những thôn phệ kia thần thức thứ đồ vật là cái gì, nhưng ở không có biết rõ ràng dưới tình huống, hắn lại thả ra thần thức, không thể nghi ngờ sẽ để cho chính mình biến thành những vật kia mục tiêu. Tại đây, rất nguy hiểm. Chu Thư suy nghĩ một lát, tiểu tại nguyên chỗ bố trí xong trận đến. Cũng may linh thạch cùng nguyên thạch còn có thể sử dụng, một cái đơn giản và hữu hiệu phòng ngự trận pháp thành hình, tạm thời chặn huyết vụ xâm nhập. Đương nhiên, thủ nguyên hiệu quả đã ở trong. Bí cảnh tạm thời không có những người khác đến, hắn có đầy đủ thời gian hảo hảo suy nghĩ, như thế nào đi ứng phó những huyết vụ này, còn có những thứ không biết kia. Thái Doanh bị hắn phóng ra. Ngươi kìm nén mà chết buồn cũng rồi. Thái Doanh vừa ra tới, tiểu đối với Chu Thư đại phát toán khí. Tại vô cấu kiếm linh sau khi xuất hiện, Chu Thư liền đem số tiền lớn kiếm thu, giấu ở nhẫn chữ vật chỗ sâu nhất, kiếm linh đối với đồng loại dị thường mất cảm, hắn cũng không muốn Thái Doanh gặp chuyện không may, hoặc là bị cái kia vô cấu kiếm linh ảnh hưởng tới. Khôi phục cùng tu luyện, đừng đi ra. Chu Thư có chuyện trong lòng, không để ý tới nàng phàn nàn, dặn dò một câu. Tiểu Cổn nhưng dừng lại ở linh thú đại ở bên trong, từ khi phục dụng vòng vàng xong đầu xà yêu đan về sau, Tiểu Cổn liền lâm vào ngủ say, đã bắt đầu tấn giai ngũ giai quá trình, thời gian sẽ rất dài dằng dặc, tạm thời giúp không được gì rồi. Thật thoải mái nguyên khí a. Rất nhanh, Thái Doanh liền quên phàn nàn, khoái hoạt chuyển động, bất quá chuyển một hồi, nàng có chút nghi ngờ hỏi, bên ngoài những là cái gì kia? Buồn cung cảm giác tốt nguy hiểm. Ân, tạm thời ta cũng không biết là cái gì, nhưng hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, đối với ngươi mà nói nhất là, không thể ra đi. Chu Thư nhẹ gật đầu, vốn tưởng rằng tiến đến có thể tìm được Thanh Liên cư sĩ truyền thừa, ai biết là một cái nguy hiểm không biết bí cảnh. Bất kỳ vật gì cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Theo hắn tìm tòi thức hải đoạt được, những thôn vệ kia thần thức thứ đồ vật, rất có thể là sát hồn, chỉ có chúng mới sẽ như thế tham lam thôn vệ thần thức, chúng bản thân tựu là sát khí cùng tàn hồn ngưng tụ mà thành, sát tính rất nặng. Dựa vào thôn phệ thần hồn cùng thần thức, hoặc là mặt khác sát hồn, các loại mới có thể còn sống cùng lớn mạnh. Nhưng là, tại đây tại sao phải có nhiều như vậy sát hồn đâu rồi? Chẳng lẽ cùng đằng ngọc cổ mộ đồng dạng, chết vô số tu tiên giả? Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng bổn cung còn có loại cảm giác, nếu như có thể lợi dụng chúng, khả năng so dùng những nguyên khí này còn thoải mái. Thái Doanh lung lay một hồi, giống như là có chút bất mãn đủ chật chật lưỡi, đột nhiên nhảy lên, hướng phía ngoài trận tiểu đã bay đi ra ngoài, bổn cung đi xem một cái. Đứng lại. Chu Thư vội vàng đứng lên, thò tay chụp tới. Nhưng vẫn là đã chậm một bước, Thái Doanh đã bay đi ra ngoài. Chui được trong huyết vụ, Chu Thư không chần chờ, đi theo liền xông ra ngoài. So sánh với tu giả có thức hải cùng pháp quyết đến thần hộ mệnh hồn cùng thần thức, kiếm linh nhưng lại không có cái gì, hào không đề phòng, Thái Doanh cứ như vậy đi vào, quả thực tựa như dê vào miệng cọp, nguy hiểm chi cực. Quả nhiên, nàng chỉ bay ra không đến 10 trượng, đã bị một đoàn đột nhiên xuất hiện hắc yên cho vây khốn rồi. Những hắc yên kia trông thấy số tiền lớn kiếm, giống như con rồi nhìn thấy thì tối, lập tức phi lúc tới, dọc theo số tiền lớn kiếm, tầng tầng cuốn đi lên. Ai nha? Thái Doanh kinh kêu ra tiếng, lộ ra là cực độ khủng hoảng. Chu Thư hợp thời đổi tới, rồi tay nắm chặt chuôi kiếm, một cỗ cường đại thần thức nhanh chóng rơi vào tay tại trên thân kiếm, đem hắc yên xua tán quân khai, cũng đem số tiền lớn kiếm cùng bên trong Thái Doanh hoàn toàn bảo hộ. Nhưng này hắc yên chỉ là bị đuổi tản ra, cũng không có bị tiêu diệt, rất nhanh lại phụ đi qua, một chút nhiễm tại trên thân kiếm, cắn nuốt Chu Thư thần thức. Trong chớp mắt, cái kia hắc yên càng ngày càng nhiều, bỏ tới số tiền lớn trên thân kiếm, con kiến. Ăn ngon hồn linh. Ăn ngon hồn linh. Cảm thấy nguy hiểm, thậm chí đã nghe được sát hồn vô ý thức thanh âm, Thái Doanh không tự kìm hãm được run rẩy, thật đáng sợ. Các ngươi không được qua đây, đi xa chút ít. Chu Thư nhanh chóng tối lui. Đồng thời, đại lượng thần thức không ngừng thả ra, bạo phong cuốn bình thường, đem trên thân kiếm hắc yên nhao nhao thổi mở. Chỉ cái kia hắc yên quần quần không dứt, thổi tan một đoạn, lại đây vài đoạn, quả thực phí hết hắn một phen công phu, thần thức tiêu hao cũng có phần là không nhỏ. Ngắn ngủn 10 trượng đường, sát thực dùng gần 10 hơi mới đến. Chu Thư một bộ mại vào trong trận, nhưng thần sắc vẫn đang cẩn thận, rất sợ những hắc yên kia tùy theo mà vào, nếu hắc yên cũng có thể tiến trận, vậy thì thật là phiền toái. Cũng may cũng không có. Hắc yên tự hồ chỉ có thể ở trong huyết vụ hoạt động, không dám ly khai huyết vụ, trận pháp ngăn cách huyết vụ, cũng tiểu ngăn cách chúng. Những hắc yên kia, tại ngoài trận tới lui tuần tra lấy, dầm dạp chẳng chịt một mạng lớn, nhìn về phía trên rất có chút ít thấm người. Đã qua một hồi lâu, mới nhao nhao tiêu tán rời đi, che giấu đến trong huyết vụ, cũng không thấy nữa bóng dáng. Thực xin lỗi. Thái Doanh áp đúng đạo lấy xin lỗi, thanh âm có như muôi vằn. Chu Thư nhíu nhíu mày, nghiêm mặt quát lớn, đã biết rõ nào, ngươi có biết hay không? Chúng đều là thích nhất thôn vệ thần hồn, ngươi thiếu chút nữa tiểu mất mạng. Còn như vậy không nghe lời, cẩn thận ta mặc kệ ngươi. Ngữ khí có chút nghiêm túc, bình thường hiếm thấy. Cái này lại để cho Thái Doanh cảm thấy rất bị khuất, nhưng cũng không cách nào giải thích, liền nhắc nhở Chu Thư muốn nói cung chủ đều quên. Chương 730, khó chơi sát hồn. Thực xin lỗi. Thái Doanh nhỏ giọng đạo lấy xin lỗi, có như muôi vằn, bất quá buồn cung thật sự cảm thấy, chúng ăn thật ngon có phải hay không? Chu Thư trừng nàng liếc, đương nhiên ăn ngon, chúng cùng ngươi đồng dạng đều là hồn linh, mặc kệ ai ăn ai, đều có thể gia tăng rất nhiều thực lực. Nhưng là, chúng có thể tùy tiện ăn ngươi, ngươi lại không thể tùy tiện ăn chúng. Thái Doanh khó hiểu đạo, vì cái gì ạ? Ăn hết những sát này hồn, ngươi tiểu trở nên cùng chúng đồng dạng thị sát khát máu, không tiếp tục bản tính, tương lai không có khả năng có sở thành tựu. Chu Thư thần sắc có phần lộ ra trịnh trọng, dừng ở số tiền lừa kiếm, từng chữ nói ra đạo, tại đây sát hồn khó có thể tính toán, nếu như ngươi thật sự đều có thể nuốt vào, có lẽ ngươi hội trở nên cùng kiếm hội bên trên vô cấu kiếm linh đồng dạng cường đại. Nếu như ngươi nguyện ý như vậy, ta sẽ không trông coi ngươi, ngươi hiểu rõ ràng, có muốn ăn hay không? Thái Doanh vội vàng lắc đầu, không cần nghĩ ngợi đạo, không muốn. Cái kia không cấu hại nhiều người như vậy, bổn cung có lẽ không hại người. Chu Thư trên mặt nghiêm túc biến mất không thấy gì nữa, hơi gật đầu cười, lúc này mới đúng. Nếu là Thái Doanh có chỗ do dự, Chu Thư đối với nàng thái độ giá hội cải biến, nhưng hiện tại xem ra, Thái Doanh bản chất hay là hồn nhiên thiện lương, đi theo hắn, không có học cái xấu. Kiếm linh mới sinh, như ngây thơ hài nhi, dẫn đạo trọng yếu phi thường, như không cấu, qua đi cũng chưa hẳn là như bây giờ, nhưng đi theo một lòng muốn báo thù nguy thương, cũng tiểu trở nên tà ác đi lên. Buồn cung không cần nữa còn không được nha. Thái Doanh chuyển vài vòng, an ổn huyền trên không trung, hấp thu khởi nguyên khí đến. Ngươi nghỉ ngơi một hồi. Chu Thư khoanh chân ngồi xuống, nhìn chăm chú lên ngoài trận huyết vụ, suy nghĩ không ngừng. Huyết vụ có thể hấp thu linh lực, nhưng còn không tính phiền toái, dùng vòng bảo hộ loại pháp quyết có thể trèo chống một đoạn thời gian rất dài, nhưng trong huyết vụ cái kia vô cùng vô tận sát hồn thực đau đầu, coi như mình thần thức cường thịnh trở lại nhiều hơn nữa, cũng rất khó ở bên trong đợi quá lâu. Trừ phi có thể tiêu diệt chúng. Thử xem đi. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, mắt nhìn huyết vụ, lập tức tiểu thay đổi tại hành động. Hắn đi đến trận pháp biên giới, thò ra một tia thần thức, giống như câu cá bình thường, rất nhanh thì có một đám hắc yên phiêu đi qua, chăm chú bắt được thần thức, tham lam miệng lớn ướt. Chu Thư thần sắc ngưng lại, lại là một cỗ thần thức bay ra, như túi lưới giống như, vừa vặn đem cái kia hắc yên giữ được, một thanh kéo trở lại. Cái này sợi hắc yên dĩ nhiên là sát hồn, nó đậm rất nhỏ, tựa như tóc giống như, quấn quanh tại thần thức bên trên, thần thức dùng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất. Ăn được thực vui vẻ, quỷ chết đói. Chu Thư nhăn nhíu mày, vận dụng thần thức pháp quyết, thần thức túi lưới lập tức trở nên dị thường cứng cỏi, mãnh liệt vừa thu lại nhanh. Sát hồn bị gắn vào túi lưới ở bên trong, nhất thời cầm cứng cỏi thần thức không có cách nào, cũng không cách nào nuốt vào, lập tức đã bị túi lưới kẹp bẹp, biến thành một mảnh cứng nhắc. Chu Thư dùng lực rất nhanh chóng cũng rất lớn, lại nhiều lần đè ép vài chục lần. Sát hồn như là bị áp ngộng, sau nửa ngày không có nhúc nhích, cũng đã quên đi thôn vệ thần thức, nhưng nhất đẳng Chu Thư bừng lòng, sát hồn lập tức lại sống lại, hồi phục đã đến vốn là trạng thái, tiếp tục từng ngụm cắn nuốt thần thức. Không được sao? Chu Thư lắc đầu, nhiều lần lại tới nữa vài chục lần, đè ép, xoa bóp, xé mở. Nhưng vô luận như thế nào làm, cái kia sát hồn thủy chung không ngừng khai, cũng sẽ không bị tiêu diệt, rất nhanh có thể khôi phục lại, tiếp tục thôn phệ bản tính. Không dễ làm. Chu Thư thần sắc rất có chút ít nghiêm trọng, những sát này hồn cùng thần hồn hoàn toàn bất động, thần hồn rất dễ dàng bị đánh tan khai, biến thành vô số tàn hồn mảnh vỡ, không còn có uy hiếp, mà cái này sát hồn, xem căn bản là không có biện pháp giết chết. Hắn xem hướng ra phía ngoài huyết vụ, nhẹ khẽ lắc đầu, một cái đều không chết được, nhiều như vậy sát hồn, lại thế nào thăm dò? Không đi vào thăm dò, đừng nói bên trong truyền thừa cùng bảo tàng, thậm chí lối ra đều tìm không thấy, cuối cùng khốn chết ở bên trong cũng có thể. Hắn tay phải hất lên, đem cái kia sát hồn quăng đi ra ngoài, phục lại ngồi xuống, tiếp tục suy nghĩ. Ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không có đoạt được, hắn đối với sát hồn rất hiểu rõ thật sự không nhiều lắm, nghĩ, hắn lấy ra vô song lệnh. Vô song thành ở bên trong có thể người phân đông, có lẽ có giải quyết sát hồn xử lý pháp, đi phát cái nhiệm vụ nhìn xem. Mới vừa đi tới trước đại thụ, Chu Thư đột nhiên ngây dại, hắn muốn đi lên, hắn sở hữu điểm tích lũy đều bị vô song thành thành chủ lấy đi rồi, ở đâu còn có điểm tích lũy phát nhiệm vụ. Đứng một hồi, gõ gõ đầu, hắn đi thụ nhân ngõ hẻm. Nhẹ nhõm xông qua bính cấp thụ nhân ngõ hẻm, đi vào đằng sau đại sảnh, hắn biết rõ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Huyền Hổ có lẽ tại đâu đó. Quả nhiên, Huyền Hổ bóng đen đang đứng trong đại sảnh, vẻ mặt hờ hững nhìn xem nơi khác. Huyền Hồ tiền bối, Chu Thư đi đến trước, cung kính thi lễ một cái, đa tạ tiền bối pháp bảo, lại để cho vãn bối tránh thoát một kiếp, không có bị người suy tính đi ra. Huyền Hồ cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, là ngươi nên được. Chu Thư sắc mặt kính cẩn, tiếp tục nói, vãn bối có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối, không biết có thể sao? Huyền Hồ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cùng thụ nhân ngõ hẻm có quan hệ sao? Chu Thư lắc đầu, không có vấn đề gì. Huyền Hồ khoát tay áo, lại chuyển tới, đưa lưng về phía Chu Thư, vậy thì không nên hỏi rồi. Chu Thư gật gật đầu, vãn bối thất lễ, cáo lui. Hắn lại thi lễ một cái, thối lui ra khỏi thụ nhân ngõ hẻm. Huyền Hồ thái độ cùng trước khi rất có chút ít bất đồng, muốn lãnh đạm nhiều lắm, nhưng Chu Thư cũng lơ đễnh, không phải mỗi người đều không phải phải trợ giúp chính mình, người khác cũng đều có ý nghĩ của mình cùng cách làm, nguyện ý giúp là tình cảm, muốn cảm kích, không muốn băng cũng bình thường, không cần hận. Chu Thư lại đi trở về đến trước đại thụ, cẩn thận xem xét khởi nhiệm vụ đến. Không có điểm tích lũy, tự lợi nhuận một điểm, nhìn xem có cái gì không nhiệm vụ có thể làm. Thụ nhân ngõ hẻm ở bên trong, một cái cực đại bóng đen trượt xuống dưới, rơi vào Huyền Hồ bên người. Thanh chủ cười đến rất khoa trương, hắc hắc, Huyền Hồ, ngươi muốn không muốn lãnh đạm như vậy à, diễn trò làm được quá giống. Huyền Hồ nhíu nhíu mày, thấp giọng trách mắng, còn không phải ngươi yêu cầu hay sao? Lão phu cũng không hiểu, vì cái gì ngươi đột nhiên đã kêu lão phu không để ý tới hắn đấy. Bóng đen lắc đầu, chỉ hoan âm thanh đạo, coi được là coi được, nhưng là không thể nuông chiều. Trước khi ta tìm những thiên tài kia, cũng đã quen rồi Vô Song Thành hỗ trợ, nhưng kết quả có thể cũng không tốt, hiện tại ta không có ý định làm như vậy rồi, chỉ ở sống còn thời khắc bang hạ bệ bọn tự là, khi đó hắn nếu là không có chuyện Luân Châu, nhất định sẽ rơi vào thiên kiếm môn trong tay, không để cho không được, nhưng lúc khác, tiểu theo hắn đi à. Huyền Hồ ánh mắt ngưng lại, kỳ quái, làm sao ngươi biết hắn không tại sống còn thời khắc đâu? Bóng đen liếc qua bên ngoài, xem hắn tiến Vô Song Thành bộ dạng, không giống. Ha ha, xem thần hồn cũng không nhất định có thể nhìn ra cái gì, Huyền Hồ chưa phát giác ra lúc đầu, tại lão phu xem ra, theo cá tính của hắn xem, không đến thời khắc sinh tử, hắn tuyệt sẽ không đến Vô Song Thành hỏi sự tình, tìm người hỗ trợ. Bóng đen sững sốt một hồi, ngươi như vậy xem, ta đây có phải hay không nên đi giúp đỡ đấy? Coi như hết, hắn tựa hồ tìm được biện pháp rồi. Huyền Hồ lắc đầu, mỉm cười nói, bất quá chúng ta đối với hắn như vậy, hắn còn một chút không ngần ngại, như thế có chút ý tứ. Nếu ngươi, khẳng định đã sớm đang mắng người rồi, ha ha. Bóng đen đại cười, rất nhanh biến mất vô tung. Chương 731, lợi nhuận điểm tích lũy. Đại thụ bên cạnh Chu Thư, tâm tình không tệ, bởi vì hắn đã tìm được ba cái không tệ nhiệm vụ. Hắn bóc một trương tấm ván gỗ, rất nhanh tiểu rơi vào tay một gian tĩnh thất ở bên trong. Đối diện là một gã áo tím sứ giả, hắn dừng ở Chu Thư, mang theo chút ít nghi hoặc, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của ta. Chu Thư bình tĩnh gật đầu, "Tất 73, ta là Bính 103, nhiệm vụ của ngươi là muốn Đông Hải gần biển hải đồ, căn cứ hải đồ kỹ càng trình độ đến cho điểm tích lũy, như là hoàn toàn, tắc thì cho 150 điểm tích lũy." "Không tệ." Cái kia sứ giả gật gật đầu, tuy là gần biển địa đồ, nhưng cũng không phải kim đan tu giả có thể lấy được, ta yêu cầu cũng không phải là bờ biển đồ, mà là trên biển gian sở hữu hòn đảo hải đồ, ta muốn đi tìm một chỗ. Hắn dừng lại, có tiểu lấy ra a. Chu Thư cười cười, ta không có hoàn toàn, nhưng có một bộ phận, ước chừng 1/4 bộ dạng, đương nhiên không phải bờ biển, bên trong sở hữu hòn đảo ta đều có đánh dấu, cực kỳ kỹ càng. Tu sĩ kia giống như có chút suy nghĩ, 1/4 lời nói cũng có thể, 40 điểm tích lũy, nếu như xác thực lời nói. Chu Thư rất là chăm chú, tự nhiên sẽ không sai, nếu là sai rồi, ta được đến điểm tích lũy cũng sẽ bị Vô Song Thành khấu trừ đi trả lại ngươi. Tu sĩ kia nhẹ gật đầu, được rồi, như thế nào giao dịch? Ta bây giờ đang ở Đông Hải bên cạnh Vọng Hải Thành. Chu Thư cười cười, thò tay cầm lấy một khối tấm ván gỗ, trực tiếp tự họa. Hơn một canh giờ, hắn họa đầy nghiêm chỉnh khối thật lớn tấm ván gỗ, hắn đem mình lịch lãm rèn luyện lúc trải qua hòn đảo cùng hải lưu các loại, tất cả đều vẽ đi ra, những vật này tất cả đều ghi chép tại trong thức hải, không có một chút lầm lỗi. Tu sĩ kia thấy có chút ngốc trệ, người rõ ràng nhiều như vậy đảo, thật sự sẽ không sai. Hắn còn tưởng rằng Chu Thư sẽ thông qua ngọc giản đến giao dịch, ở đâu nghĩ đến, rõ ràng trực tiếp tự vẽ lên đi ra, khổng lồ như vậy tin tức lượng, là một chương ngọc giản đều chứa không nổi. Chu Thư cười gật đầu, sẽ không sai, điểm tích lũy cho ta a. Tu sĩ kia đưa qua điểm tích lũy, cầm lấy tấm ván gỗ xem, trong lòng có chút phiền muộn, hắn muốn nhớ kỹ, sợ không muốn tốt thời gian vài ngày. Bất quá Chu Thư nhưng lại không quản được rồi, một chuyến ra khỏi phòng, lập tức tiểu hướng đại thụ chạy tới. Khá tốt, nhiệm vụ vẫn còn, không có bị người đoạt đi. Hắn nhẹ thở phào, vội vàng đem coi được khắc một cái nhiệm vụ bản gỡ xuống. Hào quang hiện lên, hắn xuất hiện tại một gian tĩnh thất trong. Đối diện vẫn là áo tím sứ giả, bất quá là một vị tương đối ít thấy nữ tính. Nàng xem thấy Chu Thư, trong mắt nghi hoặc so vừa rồi vị kia còn nhiều, đôi mi thanh tú không tự giác tiểu nhau, là ngươi, hái được nhiệm vụ của ta bản. Chu Thư chăm chú gật đầu, đúng là văn bối, tiền bối nói. Đợi một chút, ngươi cũng không nên lãng phí thời gian của ta, nếu hái sai rồi, ta có thể tha thứ ngươi. Nữ tu ngưng lấy lông mày, lắc đầu nói, chúng ta một ngày, tự là chờ một cái có thể giúp ta giải quyết vấn đề người, ta muốn, ngươi không phải là người kia. Chu Thư nhàn nhạt cười, tiền bối vấn đề, dùng ngưng phủ cùng trọng văn chi pháp có thể giải quyết. À, nữ tu ngẩn người, lúc này mới rất nghiêm túc xem khởi Chu Thư đến, ngươi biết ngưng phủ cùng trọng văn. Nói như vậy, ngươi thật sự là một vị phù sư rồi, có thể ngươi tu vi, làm sao có thể vẽ ra ngũ giai phù lục đến? Tiền bối không ngại nghe một chút, không nên hỏi đường, nếu không phải có thể giải quyết vấn đề, không muốn cho vãn bối điểm tích lũy là được. Chu Thư không nói thêm lời, một bộ đã tính trước biểu lộ, cẩn thận giải thích. Cái kia nữ tu hỏi chính là một cái phù đạo bên trên vấn đề, rất là tinh thâm, nhưng Chu Thư vừa vặn ở phương diện này nghiên cứu rất nhiều, hắn cũng không có vứt bỏ qua phù đạo, hiện tại thần trí của hắn đầy đủ cường, có thể đồng thời tiến hành vài trường bất đồng suy diễn, đạp hải kiếm quyết, diêm phù kinh, trận pháp, phù lục các loại đều ở trong đó. Thời gian qua rất nhanh đi 3 canh giờ. Chính là như vậy, tiền bối còn có cái gì không hiểu sao? Chu Thư ở khẩu, mỉm cười nhìn xem đối diện nữ tu. Cái kia nữ tu lúc này đã là hoàn toàn đổi biểu lộ, theo trước khi không tín nhiệm biến thành hoàn toàn tin phục, trong mắt thậm chí muốn toát ra mấy vì sao đến, ngươi thật lợi hại. Thật sự giúp ta giải quyết nan đề, hơn nữa cùng ngươi đàm luận phù đạo lâu như vậy, trước khi rất nhiều mơ hồ không rõ địa phương cũng trở nên rõ ràng rồi, quả thực là. Nàng kích động được có chút nói không ra lời, sững sờ nhìn xem Chu Thư, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi là ai, lần sau ta làm như thế nào tìm ngươi? Chu Thư cười cười, ta là Bính 103, lần sau tiền bối còn có vấn đề, văn bối có thời gian lời nói nhất định tiếp được, thừa huệ 70 điểm tích lũy. Nữ tu cố chấp đạo, không được, không muốn nội thành sứ giả đánh số. Ngươi được nói cho ta biết là ai, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều muốn làm mặt cùng ngươi thảo luận, không biết ngày đêm thảo luận. Chu Thư lộ vẻ nghiêm trọng, chỉ nóc phòng, cái này cũng không hợp với quy củ, cẩn thận lần lượt thành chủ phạt. Nữ tu để sát vào chút ít, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, ta mới mặc kệ lâu rồi, nói cho ta biết có được hay không vậy, ngoại trừ phù đạo, những thứ khác cũng có thể nha. Chu Thư cả kinh ngạc, lui một bước, Ninh tiền bối. Lần này ham học hỏi dục vọng, rất giống liên tục dạy vò qua hắn 7 ngày thất dạ Ninh Huyền Thanh, hắn lòng còn sợ hãi, nhịn không được hỏi một tiếng. Ta có thể không họ Ninh, ta họ Vu. Nữ tu ngạc lắc đầu nói, ngươi thì sao? Chu Thư vội vàng đóng khẩu, văn bối cần điểm tích lũy cần dùng gấp, tiền bối có vấn đề, văn bối lần sau lại giải đáp cũng được. Nữ tu dây dưa một hồi, xem Chu Thư bộ dạng cũng là không muốn cho, nhíu nhíu mày, được rồi, ngươi giúp ta giải quyết không chỉ một vấn đề, điểm tích lũy ta nhân đôi cho ngươi, nhưng lần sau, ngươi nhớ rõ tiếp nhiệm vụ của ta, ất 61. Chu Thư tiếp nhận điểm tích lũy, gật gật đầu, liên tục không ngừng chạy ra. Trở lại trước đại thụ, cái kia coi được nhiệm vụ thứ 3 lại mất, chắc là bị người khác tiếp đi nha. Bất quá Chu Thư cũng không thèm để ý, trước hai nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy, đã đầy đủ hắn phát làm nhiệm vụ rồi. Hắn cầm khối tấm ván gỗ, rất nhanh ghi. Bị sát hồn khó khăn, gấp cầu tiêu diệt hết sát hồn xử lý pháp, yêu cầu, kỹ càng, càng kỹ càng càng tốt, nếu kim đan cảnh tựu có thể biện pháp giải quyết, căn cứ phương pháp cho ra điểm tích lũy, cao nhất 180 điểm tích lũy. 180 điểm tích lũy, chỉ cầu phương pháp, nhiệm vụ như vậy, hẳn là rất được truy phục a. Trong nội tâm buông xuống một tảng đá, hắn khoan thai đem tấm ván gỗ treo rồi đi lên, lập tức tại bên cạnh chờ. Khả năng không cần mười hơi, sẽ có người xuất thủ, những đáng chết kia sát hồn, trở về liền thu thập các ngươi. Nghĩ như vậy hắn, dưới tảng cây ngơ ngác đợi trọn vẹn 6 canh giờ, liền bên ngoài thái doanh đều ngủ tỉnh lưỡng hồi, thủy chung không có người đến bóc nhiệm vụ. Trước cây người đến người đi, nhưng tất cả mọi người tựa hồ cũng đối với nhiệm vụ của hắn làm như không thấy, trực tiếp bỏ đi. Nơi này chính là tụ tập mấy trăm thiên tài tinh anh vô song thành a. Chu Thư có chút mờ mịt. Tình huống như thế nào, là tất cả mọi người không biết, còn là căn bản cũng không có giải quyết sát hồn phương pháp. Làm sao có thể? Ngày đó nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy, linh âm tiên tử thu vô số sát hồn. Chẳng lẽ nói, sát hồn chỉ có hóa thần cảnh mới có thể tiêu trừ? Trong lòng của hắn đột nhiên chấn động, làm như đã minh bạch cái gì. Chương 732, về sát hồn. Nguyên lai là gặp sát hồn a. Cái này không dễ làm rồi, kim đan cảnh rất không có khả năng diệt trừ sát hồn. Hắn phát nhiệm vụ như vậy, xem ra không có người tiếp, ha ha. Hắn không phải tại kiếm hội sao? Tại sao lại bị sát hồn quấn lên rồi, tiểu tử này? Tại đại thụ bên trong, thành chủ cùng huyền hổ đều có chút nghi hoặc chằm chằm vào Chu Thư. Lục Minh Sơn cái kia loại địa phương không có khả năng có cái gì sát hồn, là đã xảy ra chuyện a, ngươi đi hỏi hỏi tại Đông Thắng Châu sứ giả, nhìn xem là tình huống như thế nào. Hay đi trước nhìn xem. Ồ, như thế nào không thấy rồi, có người tiếp nhiệm vụ. Một gian tinh thất ở bên trong, Chu Thư cùng một gã kim y sứ giả ngồi đối diện nhau. Chu Thư có một điểm kích động, đợi lâu như vậy, rốt cục có người tiếp nhận nhiệm vụ, còn là một vị kim y sứ giả. Hắn có phần lộ ra cung kính chắp tay, tiền bối. Cái kia sứ giả khoát tay áo, không cần đa lễ, kỳ thật ta cũng kết thúc không thành ngươi nhiệm vụ này. À, Chu Thư có chút ngoài ý muốn. Kim y sứ giả lắc đầu, khoe miệng có phần mang xem thường, kim đan cảnh muốn tiêu diệt trừ sát hồn, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành, ta tiếp được nhiệm vụ, chủ yếu tiểu là đến nói cho ngươi biết điều ấy. Bất quá đâu rồi, ta nhìn ngươi đối với sát hồn rất không biết, nếu như ngươi có cần, ta cũng có thể nói cho ngươi biết về sát hồn một ít tin tức. Chu Thư không có để ý hắn trào phúng, giống như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu, vạn bối hoàn toàn chính xác không biết, thỉnh tiền bối chỉ điểm. 50 điểm tích lũy. Kim y sứ giả đưa tay ra. Chu Thư cũng không nhiều lời, đếm ra điểm tích lũy đưa tới. Mặc dù không chiếm được xác thực phương pháp, nhưng có thể hiểu rõ thêm một ít sát hồn, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn, hơn nữa nhìn cái này kim y sứ giả cũng là hảo tâm, thái độ đều không sao cả. Kim y sứ giả tiếp nhận điểm tích lũy, làm như thỏa mãn gật đầu, giải thích. Đại đa số tu tiên giả thần hồn ở bên trong đều còn có chấp niệm, ví dụ như cửu hận, yêu các loại, những chấp niệm kia lực lượng thập phần cường đại, thậm chí là rất nhiều thần hồn bổn nguyên lực lượng một trong, dù cho thần hồn tan vỡ, chúng cũng sẽ không biến mất, mà hội biến thành tàn hồn khắp nơi du dãng. Những tàn hồn này khó có thể tin tưởng, nhưng cũng không có cái gì nguy hại, chỉ là một đám chấp niệm mà thôi. Không có ý thức tự chủ, không có khả năng đoạt người khác bỏ, theo tuế nguyệt trôi qua, trải qua mấy trăm năm cũng tiêu dần dần tiêu vong rồi, nhưng nếu như chúng một mực tồn tại ở sát khí nồng đậm địa phương, ví dụ như cổ mộ bấy, cổ chiến trường các loại, như vậy chúng thời gian dần qua sẽ cùng sát khí kết hợp cùng một chỗ, hình thành sát hồn. Chấp niệm lực lượng tăng thêm sát khí bản năng, sát hồn cực độ thị sát khát máu, hội thôn phệ hết thể chứng kiến hồn phách thân thức, vô luận là thú hay người hay là tinh linh, không ngừng phát triển, vô cùng vô tận thôn phệ xuống dưới. Khẩu vị của bọn nó là không có chừng mực, nếu như không phải sát hồn chỉ ở sát khí cực kỳ dày đặc địa phương tồn tại, trong tu tiên giới chỉ sợ sớm đã bị chúng nuốt sống. có sát hồn địa phương, thường thường đều là cực kỳ nguy hiểm cấm địa, chỉ có số ít tu sĩ mới nguyện ý đi thăm dò. Bởi vì sát khí cùng chấp niệm đều là rất khó thanh trừ thứ đồ vật, mà bọn hắn kết hợp đến cùng một chỗ, thì càng thêm khó có thể diệt trừ, tránh không kịp, không có có bao nhiêu người nguyện ý đi trêu chọc. Chu thư giống như có điều ngộ ra, chắc chắn sẽ có biện pháp a. Kim Y sứ giả nhẹ gật đầu, tự nhiên có, bất quá ngươi như vậy kim đăng cảnh, theo ta được biết là không có. Nếu là tu tiên giả đã đến hóa thần cảnh, tu ra nguyên thần, có thể dựa vào nguyên thần lực lượng đến triệt để chôn vùi những không quá kia mạnh sát hồn, nhưng nếu như không có nguyên thần, sẽ rất khó xử lý rồi, nhưng cũng không phải đều không có biện pháp, ví dụ như có thể thông qua đặc thù pháp quyết, đến siêu độ sát hồn, tiêu trừ chấp niệm, hóa giải sát khí, như lôi âm tự độ ách kinh, từ hàng phổ thiện tâm pháp các loại, đều có như vậy công hiệu. Nhưng những pháp quyết kia, đệ nhất cực kỳ khó được, không phải tông môn đệ tử không thể được, thứ hai, học tập đến chúng cũng cần đặc thù tư chất, không phải mỗi người tu sĩ cũng có thể, hơn nữa những pháp quyết kia đều muốn dùng nguyên anh làm cơ sở đến tu luyện, kim đan cảnh là không thể nào học. Chu thư nhẹ nhàng gật đầu, không có phụ lục pháp bảo các loại sao? Kim Y sứ giả cười cười, lườm Chu thư liếc, có, chỉ là ngươi khẳng định không dùng được. Sát hồn rất ít cách nhìn, nhưng chúng xác thực là tu tiên giới đại địch, tu tiên giả tự nhiên cũng có khắc chế thủ đoạn, pháp bảo cùng phụ lục tiểu có không ít. Ví dụ như trấn sát phù, đa số do hóa thần cảnh tu sĩ rót phù hoàn thành, dùng ra sau có thể hình thành trấn sát kết giới, đuổi xa nhất định phạm vi sát hồn, lại ví dụ như đánh hồn cây roi, thập phần hiếm thấy lục giai pháp bảo, có thể đem sát hồn đánh nát. Nhưng những vật này cũng không phải kim đan cảnh tu giả có thể dùng. Kim Y sứ giả không ngừng giải thích, nghe được Chu thư bất trụ lắc đầu, tựa hồ thật là không có gì hay biện pháp. Chu thư đứng người lên, chắp tay, đa tạ tiền bối giải thích, văn bối đã minh bạch, cáo tử. Chấm đã. Kim Y sứ giả đi theo đứng, ánh mắt ngưng tại Chu thư trên người, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là ở nơi nào gặp phải sát hồn hay sao? Chu thư lạnh nhạt nói, cái này không tại nhiệm vụ của ta ở trong. Kim Y sứ giả mỉm cười, là cổ mộ hay là cổ chiến trường, hay là cái khác cái gì? Chu thư hơi chậm lại, lắc đầu nói, văn bối sẽ không nói. Đương nhiên không muốn ngươi nói vô ích, chỉ cần ngươi nói ra cụ thể tin tức, ta ra 500 điểm tích lũy, có thể trực tiếp cho ngươi. Kim Y sứ giả vươn tay, trên tay nâng một chồng chất cao cao điểm tích lũy, nhiều như vậy điểm tích lũy, chắc hẳn ngươi còn chưa từng gặp qua. Chỉ cần nói vài lời lời nói có thể là được, cứ như vậy ngươi còn không muốn sao? Chu thư cười cười, thật là nhiều, nhưng vãn bối không muốn muốn. Kim Y sứ giả sắc mặt hơi trầm xuống, ngưng nhưng đạo, dùng ngươi thấp kém tu vi, tiêu tính toán phát hiện cái gì cơ duyên cũng không chiếm được, cường hành yếu thế đi tiểu là chịu chết, cùng hắn chịu chết, chẳng bán cho chính thức có thể được đến cơ duyên người, như vậy dễ hiểu đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Trong lời nói đã dẫn theo một tia uy hiếp ý tứ hàm xúc. Chỉ Chu thư không nhúc nhích chút nào, không cần nhiều lời, nhiệm vụ đã hoàn thành, tiền bối có thể đi ra ngoài rồi. Đợi lấy, đừng làm cho ta biết rõ ngươi là ai. Kim Y sứ giả hừ nhẹ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chu thư vẻ mặt lạnh nhạt, xem ra cái này Kim Y sứ giả, nhận nhiệm vụ thời điểm chỉ sợ là đánh chính là cái chủ ý này, nhưng hắn là tuyệt sẽ không nói. Bí cảnh thế nhưng mà hắn bước lên sinh tử đại hiểm mới phát hiện, trong đó rất có thể có thanh liên cư sĩ truyền thừa, hắn đương nhiên sẽ không nói cho những người khác. Nghĩ tới đây, hắn có một ít nghi hoặc, nói cái này đều qua vài ngày nữa rồi, hắn một mực tại nguyên chỗ không có động đậy, nhưng cũng không có thấy những người khác tiến đến, chẳng lẽ là bí cảnh cửa vào tại thiên kiếp trong bị hủy diệt. Này cũng là một chuyện tốt. Chính phải ly khai, một đạo bóng đen lặng yên trượt đi qua. Chu thư cưỡi xe nhẹ đi đường quen nhấc tay hành lễ, bái kiến thành chủ, vãn bối đang có sự tình muốn tìm ngươi. Bóng đen ngẩn người, ngừng trên không trung bất động, nghi đạo, ta còn chưa nói lời nói, ngươi ngược lại trước tiên là nói về rồi, chuyện gì? Chu thư chỉ bên ngoài, tình huống vừa rồi chắc hẳn thành chủ cũng nhìn được, vị tiêu kim ý sứ giả giáp 15, không có phát nhiệm vụ liền trực tiếp đề yêu cầu, thậm chí uy hiếp mặt khác thành dân, hiển nhiên trái với thành quy, có lẽ có cái gì xử phạt ta. Tiểu tử ngươi. Chương 733, Kim Tung Dương vẫn lạc. Tốt rồi, ngươi hài lòng chưa? Trong bóng đen lộ ra hai cái cực đại lỗ thủng, giống như con mắt đồng dạng, vẫn không nhúc nhích trừng mắt Chu thư. Chu thư chỉ làm bỏ qua, sờ sờ trong tay điểm tích lũy, mỉm cười lắc đầu, thành chủ xử trí được cái gì thị công đạo, bất quá vãn bối hài lòng hay không ngã vào tiếp theo, thủ hộ thành quy, mỗi người có trách. Được rồi. Bóng đen khoát tay áo, ta có việc hỏi ngươi. Chu thư gật đầu nói, vãn bối có thể trả lời, nhất định trả lời. Dùng một phần nhỏ điểm tâm tư, ta sẽ không hỏi ngươi cái gì cơ duyên, những ta kia một chút cũng không thèm để ý, thành chủ có phần lộ ra khinh thường, hơi hờn nói sau, ta cũng biết ngươi ở nơi nào, là Thiên Tinh Phong ở bên trong bí cảnh a. À. Chu thư giật mình được, chăm chăm vào thành chủ sau nửa ngày không nói, thành chủ làm thế nào biết hay sao? Bóng đen đại cười, ha ha ha. Vốn không biết, nhưng hiện tại đã biết. Chu thư lộ vẻ nghi hoặc, như thế nào hội? Hắn cũng không toát ra nửa điểm tin tức. Bóng đen rất là tự đắc cười nói, Lục Minh Sơn Đông Thăng kiếm hội sự tình, ta đã biết, tham dự hội nghị kiếm tu, đều nói ngươi không có chỗ tới, nhất định là chết rồi, nhưng ngươi hảo hảo còn sống, còn có thể tới nơi này, vậy cũng chỉ có lưỡng loại khả năng, một là ngươi dùng đại độn quang phủ chạy trốn tới địa phương khác, hai chính là ngươi vẫn còn Lục Minh Sơn Thiên Tinh Phong, ta thuận miệng nói bí cảnh, kết quả ngươi tiểu thừa nhận, xem ra ngươi hay là chưa đủ kinh nghiệm. Tại thành chủ trước mặt, vãn bối đích thật là chưa đủ kinh nghiệm. Chu thư giang tay ra, dứt khoát thừa nhận, vãn bối đích thật là tại bí cảnh bên trong. Bóng đen gật gật đầu, nghi đạo, bí cảnh ở bên trong không có thanh liên cư sĩ truyền thừa, ngược lại có rất nhiều sát hồn. Đúng vậy, tại đây không giống như là có truyền thừa địa phương. Chu thư nhẹ gật đầu, rất là kiên định đạo, nhưng vãn bối vẫn là có ý định thăm dò tin tưởng. Trước khi cái kia giáp 15 cũng đã nói, có sát hồn địa phương, phần lớn đều là cổ chiến trường, hoặc là cổ mộ địa các loại di tích cổ, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng thường thường đều có đại cơ duyên, tiểu tính toán không có truyền thừa, hắn cũng không muốn bỏ qua. Bóng đen hừ một tiếng, không muốn nói với ta, ngươi chuyện của mình tự mình giải quyết, ta mặc kệ. Chu Thư cười nhạt một tiếng, văn bối minh bạch. Bóng đen nhìn xem Chu Thư, nhìn một hồi lâu, thở dài, đừng nói bí cảnh rồi, lúc này sự tình cũng không nhỏ, ngươi biết không? Chu Thư lắc đầu, có chút mờ mịt, văn bối chỉ biết đạo thiên kiếm môn trưởng lão đã dẫn phát thiên kiếp, sự tình phía sau tiểu không rất rõ, không biết vị trưởng lão kia độ kiếp thành công có hay không. Ngươi cảm thấy thế nào? Bóng đen lắc đầu, thấp giọng thở dài, không có, hắn thân hồn đều tiêu, từ nay về sau tu tiên giới sẽ không người như vậy rồi. Ngôn ngữ của hắn gian, dẫn theo một tia khó được bi thương chi ý, ước chừng là một con ngựa đau cả tàu bỏ có cảm giác bỏ đi, độ thiên kiếp là tu tiên giả cuối cùng cũng là khó khăn nhất cửa khẩu, đi qua là một mảnh mới thiên địa, gây khó dễ tiểu không còn có cái gì nữa, mấy ngàn năm tu tiên, cuối cùng hóa thành hư ảo. Chu Thư cũng cùng thở dài một hơi, văn bối đã ở trường, cái thiên kiếp này cường đại được khó có thể tin, đừng nói thiên kiếp chi lôi, mà ngay cả trước khi thiên kiếp chi hỏa, văn bối cũng một điểm bên cạnh cũng không dám đụng, chịu lên sẽ chết. Lúc trước, không phải như thế. Bóng đen lắc đầu, chỉ hoan âm thanh đạo, cái này 2 vạn năm qua, có vô số tu sĩ đều ngã vào dưới thiên kiếp, hiện tại thiên kiếp so lưỡng vạn năm trước mạnh gấp 2-3 lần, nhất là cuối cùng một đạo huyền thiên chi kiếp, phong lôi hỏa tề tụ, sợ là nguyên lai gấp 10 lần uy lực còn không chỉ, nếu không có như thế, huyền hoàng đại lục như thế nào lại 2 vạn năm đều không có xuất hiện đại thừa cảnh đấy. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, không nói gì. Nghe cái kia đột nhiên làm ra vẻ ngữ khí, Vô Song Thành thành chủ như là đã sống 2 vạn tuổi, nhưng lại đã từng vượt qua cuối cùng huyền thiên chi kiếp, chỉ là không có thành công, cái này thấy thế nào đều thật là quỷ dị, làm sao có thể có tu sĩ có thể sống 2 vạn năm? Hơn nữa độ thiên kiếp thất bại đều không có chết, cũng không biết còn phải lại đợi bao lâu mới có thể chứng kiến. Bóng đen dừng lại thở dài, nhìn về phía Chu Thư, lại cười, hắc hắc, chết cũng tốt, thiên kiếm môn cũng không phải mặt hàng nào tốt. Chu Thư sửng sốt một chút, cái này thái độ chuyển biến cũng quá đột nhiên, bất quá thành chủ gần đây hỉ nộ vô thường, hắn đã không còn gì để nói. Hắn nhìn về phía bóng đen, nghi đạo, những kiếm tu kia không biết ra sao. Kiếm tu nha, nghe nói chết 1/3 tả hữu, trong đó có 7 cái là kiếm lưu đệ tử, thiên kiếm môn lần này rước lấy phiền toái, chỉ là kiếm lưu ra mặt tiểu đủ bọn hắn uống một bình rồi, nhưng lại có mặt khác đại tiểu tông môn cũng sẽ đi thiên kiếm môn náo, mà lại xem bọn hắn như thế nào xong việc. Bóng đen nhìn có chút hả hê đạo, những sự tình này đủ bọn hắn bề bộn rồi, nhưng tốn linh thạch hoa tài nguyên tổng có thể đền bù, nhưng mà chính bọn hắn tổn thất nhưng lại đền bù không được. Kim Tung Dương cái này vừa chết, có chút tông môn hội dục dịch, có ít người sẽ nhớ tâm tư khác, thiên kiếm môn tắc thì hội khắp thế giới đi tìm Ngụy Thương cùng kiếm linh báo thủ, Đông Thăng Châu, sau này vài năm cũng sẽ không bình tĩnh. Loại sự tình này, lão phu thấy nhiều hơn. Chu Thư khẽ gật đầu, giống như có chút suy nghĩ. Độ kiếp cảnh tu sĩ vẫn lạc, đối với tông môn mà nói, tổn thất rất lớn, nhưng càng khó có thể đánh giá tổn thất, tắc lai tự thuộc về trước kia tu sĩ thế lực. Tu luyện tới độ kiếp cảnh, chỉ dựa vào tông môn là rất không có khả năng, Chu Thư cũng biết muốn bố cục, kết giao cùng khống chế thế lực khắp nơi đến thu hoạch tài nguyên, Kim Tung Dương như vậy độ kiếp cảnh trưởng lão tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn vẫn lạc, ảnh hưởng không chỉ là một người, đại thụ ngược lại, con khỉ tán, gia tộc của hắn, hắn đến đỡ lên thế lực, cùng hắn giao hảo tông môn các loại, đều hội có ảnh hưởng rất lớn, đụng phải đủ loại đả kích, theo hắn vẫn lạc, Đông Thăng Châu. Hội dẫn phát một hồi rất khó bình tĩnh xuống dưới gợn sóng. Đông Thăng Châu phải có một đoạn hỗn loạn cuộc sống. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến điểm ấy, nhưng hắn biết rõ, hỗn loạn cũng ý nghĩa cơ hội, một đám thế lực ngã xuống, nhất định sẽ có một đám mới thế lực đứng, có lẽ hắn còn có thể theo ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Nhưng hắn không ở bên ngoài, chỉ có thể nhìn những người khác có thể hay không nắm lấy cơ hội. Hơn nữa hắn cũng không có công phu đi muốn những sự tình này, hiện tại hắn bởi vì sát hồn, cũng không sai biệt lắm sức đầu mẹ chán rồi. Hắn chắp tay cáo tử, đa tạ thành chủ cáo chi, van bối đi trước. Đợi một chút, bóng đen cơ đầu, hiện ra vài phần ân cần, ngươi không có chết, có muốn hay không ta phát cái nhiệm vụ giúp ngươi nói cho ngươi tông môn à, bằng không thì ngươi cái gì kia môn phái nhỏ cùng kiếm lưu đồng dạng, đi tìm thiên kiếm môn hương sư vấn tội, chết sạch làm sao bây giờ? Chu Thư lập tức lắc đầu, ngàn vạn không cần, trừ phi là thành chủ hoặc là huyền hổ tiền bối đi, những người khác ta đều không tin, hơn nữa ta tin tưởng ta tông môn có thể xử lý tốt hết thảy. Vô Song Thành nhìn như hòa bình, kỳ thực nguy cơ từ phía, hắn đã từng có mấy lần đã trải qua, tuyệt không hội đem thân phận của mình bộc lộ ra đi. Hà Âm Phái, hắn không quá lo lắng. Trước khi rời đi, hắn và Dương Mai giao trò đã qua, mặc kệ kiếm sẽ phát sinh chuyện gì, truyền ra tin tức gì, Hà Âm Phái đều không cần quản, chỉ dùng phát triển tốt mình chính là. Hắn tin tưởng Dương Mai hiểu rõ, Hà Âm Phái đồng dạng cũng hiểu rõ, tuyệt sẽ không làm hướng Thiên Kiếm môn hỏi tội ngu xuẩn như vậy cử động. Chắc có lẽ không có cái gì ngoại lệ. Ngược lại là ta đa tâm, Lan A. Bóng đen hừ một tiếng, đúng rồi, lần sau lúc ngươi tới, nếu để cho ta nhìn thấy trên người của ngươi có sát hồn bóng dáng, hừ, ngươi biết hậu quả. Chương 734, Hắc Hổ. Ly khai Vô Song Thành, trở lại bí cảnh. Bên người Thái Doanh không an phận bay lên, nói nhỏ, cũng không dám đi ra ngoài. Chu Thư không rảnh bất kể nàng, mắt nhìn bên ngoài huyết vụ, phục lại ngồi xuống suy nghĩ. Tại Vô Song Thành ở bên trong chờ đợi 2 ngày, nhưng kết quả không tính quá tốt, kim đan cảnh tu giả rất khó ứng phó sát hồn, nhưng ngàn năm khó gặp bí cảnh không có khả năng không thăm dò, chẳng lẽ tiểu ở chỗ này chờ huyết vụ tán đi, hiển nhiên rất không có khả năng, cái này bí cảnh tối thiểu nhất cũng có mấy ngàn năm rồi, huyết vụ cũng đồng dạng, làm sao có thể chờ hắn đến rồi tiểu tán đấy, bằng không, dứt khoát ngay ở chỗ này tu luyện tới nguyên anh cảnh. Hắn rất nghiêm túc cân nhắc một phen. Đã đến nguyên anh cảnh, cũng không cần gì đặc thù pháp quyết, Đạp Hải kiếm quyết liền có trấn nhiếp hồn linh thủ đoạn, phối hợp nguyên lực, mặc dù là sát hồn, cũng không nói chơi. Hắn còn có hơn 1 vạn nguyên thạch, mỗi ngày bố tụ nguyên trận, cũng đầy đủ chèo chống linh lực của hắn viên mãn, nhưng là thần hồn cùng thần thức lại không thể dựa vào nguyên thạch, dương đế tâm chi rất cường, nhưng hơn nữa là tăng trưởng hạn mức cao nhất, muốn cho thất phẩm kim đan viên mãn, hắn bản thân thần hồn còn kém được rất nhiều, như là hoàn toàn dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện, muốn vài chục năm thậm chí càng nhiều thời gian mới có thể đạt tới viên mãn, tấn chức nguyên anh. Nhưng thật sự muốn tại bí cảnh ở bên trong khô tọa 10 năm thậm chí càng thời gian dài sao? Chu Thư lắc đầu, hay là muốn những biện pháp khác? Mở ra nạp hư giới, hắn cẩn thận sưu tầm, trước khi tích góp từng tí một rất nhiều thứ đồ vật, cũng không tin không có một cái nào có thể đối phó sát hồn. Không bao lâu, hắn tìm ra vài dạng. Một bản đến từ Lâm Vân tự trung giai tâm pháp, Vãng Sinh Kinh. Dùng để siêu độ hồn phách, mong rằng đối với sát hồn cũng có nhất định được hiệu quả, tiểu tính toán không thể vãng sinh, có thể xua tán cũng đủ rồi. Nhưng thử suy diễn một phen, hắn lựa chọn tạm thời buông tha cho. Thiên môn tâm pháp thực không phải dễ dàng học, cũng không phải nói nó nội dung thâm thúy, tại hắn suy diễn phía dưới sẽ không có thâm thúy pháp quyết, mà là tu tập Vãng Sinh Kinh, cần tu giả ngày qua ngày ngồi xuống tụng kinh, ít nhất trăm lượt, hơn nữa một thiên đô không thể lười biếng, như thế 3 năm mới có thể đạt tới tiểu thành. Triệu Diệp Ca cho hắn cổ thương linh. Cổ thương linh là vạn năm trước đồ cổ, là từ đồng Triệu gia tiêu chí, nhưng là có hộ thân hiệu quả. Thượng diện phù văn cực kỳ phức tạp, huyền ảo tinh thâm, chỉ có Chu Thư trong tay chuyển luân châu có thể cùng mà so sánh với, xem tình hình tối thiểu cũng là lục giai, có thể thử xem. Nghĩ tới đây, Chu Thư cầm lấy súng linh, đi đến trận pháp biên giới. Hắn nổi lên toàn thân linh lực, dùng sức dung thoáng một phát thương linh. Long cong, như kim thạch vang lên, âm vang hữu lực thanh âm lập tức truyền ra ngoài, vừa khí 10 phần, hồi âm kéo dài. Chu Thư bung ra thần thức, đuổi theo thanh âm quý tích nhìn lại, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Quả nhiên, cổ thương linh thanh âm có trấn nhiếp sát hồn tác dụng, sóng âm đến mức Hắc Yên liên tục không ngừng né tránh, mà những không kịp kia tránh né, trực tiếp hệ bại thành một đoàn điểm đen, sợ hãi rụt rè không dám lúc đích. Không hổ là thế gia ở bên trong bảo vật. Nhưng vui sướng qua đi, Chu Thư lại hơi thở dài, thương linh mặc dù có dùng, nhưng chỉ có thể sử dụng đến bảo vệ tính mạng, muốn thăm dò bí cảnh lời nói, không quá có thể thực hiện. Tiêu hao quá lớn, dùng linh lực của hắn chỉ sợ chỉ có thể dao động 7-8 lần, không có linh lực thương linh cũng tiểu phế đi, hơn nữa thanh âm tiếp tục thời gian không dài, bất quá 3-4 tức về sau, bị thương linh trấn nhiếp đến sát hồn, lại nhao nhao bỏ, cùng trước khi không cũng không khác biệt gì. Nếu như là Triệu gia tổ tiên, tay cầm ngân thương, lại phối hợp thương linh, tại trong huyết vụ giết cái 7 tiến 7 ra đều không có vấn đề gì cả, nhưng Chu Thư lại làm không được. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái, có khả năng nhất đối phó sát hồn một cái, nhưng cũng là lại để cho Chu Thư nhất do dự một cái. Lúc trước tiêu diệt Ly Huyên phủ tà tu Tây Môn Bạch thời điểm, hắn đã nhận được một thanh màu đen hồ. Hắc hồ tại Tây Môn Bạch trong tay, có thể hấp thụ hồn phách hóa thành hồn châu, cũng coi là cực phẩm tà khí, Chu Thư từng rất xa đã từng gặp, nhưng ở Chu Thư xem ra, nó chỉ là bị tà tu lợi dụng, nếu như là hắn dùng lời nói, có lẽ chưa tính là tà khí. Nghĩ tới đây, hắn đem hắc hồ cầm, cẩn thận chu đáo. Hồ cao 7 tấc, bán kính ước chừng 2 thốn 2, hồ hạ hợp với 3 chân cái bệ, mà cái bệ 3 chân là 3 con dị thú kim thiểm. Kim thiểm hình dáng tướng mạo tất cả không giống nhau, đều rất bé, nhưng trông rất sống động, thần vận 10 phần. Nó không giống như là mọi người dùng hồ, càng giống là thời cổ lệ khí. Ngoại trừ hồ nước, tựa hồ cũng không có những thứ khác cậu, hồ thân nước sơn đen như mực, rậm rạp lấy tuế nguyệt dấu vết, hiển nhiên cũng là đồ cổ, chỉ sợ cũng có trên vạn năm rồi, hơn nữa hồ trên người rậm rạp chẳng trị phù văn cùng thương linh cũng có chút cùng loại, lúc trước Chu Thư tiểu là chứng kiến cái này, mới không có bắt nó quy về tà khí một loại. Mặc kệ như thế nào, chỉ có nó, cái kia liền thử một lần đi. Chu Thư đưa vào một ít linh lực, vớt phẳng tầm đó, hắc hồ lập tức tách ra khác thường 4 màu vầng sáng, sáng rọi tươi đẹp. Hắn thần sắc dị thường chuyên chú, cẩn thận tìm kiếm lấy linh lực hướng đi, tiến hành suy diễn tính toán, một chút lục lọi hắc hồ cách dùng. Quá trình cũng không nhiều trường, ước chừng 1 khắc phút sau, hắn liền hiểu được 3 loại tương đối đơn giản cách dùng, hắn xưng là tụ hồn, ngưng hồn, tán hồn. Tụ hồn rất dễ lý giải, trước khi Tây Môn Bạch tiểu dùng qua, đem trong phạm vi nhất định hồn phách thần hồn đều tụ tập đến hắc hồ ở bên trong, mà ngưng hồn thì là đem tụ tập lên hồn phách ngưng kết thành tà tu có thể sử dụng hồn châu. Về phần tán hồn, chắc hẳn Tây Môn Bạch không biết, là Chu Thư suy diễn đi ra công năng, nhưng hắn cũng chỉ có một chút mơ hồ cảm giác, cần đi nếm thử một chút. Đương nhiên, hắc hồ khẳng định còn có những thứ khác cách dùng, nhưng lại không phải Chu Thư như vậy có thể kiểm tra xong đến, chỉ có đạt được xác thực tin tức mới có thể hoàn toàn biết được. Và, đây là vật gì? Thái Doanh hiếu kỳ bu lại, sử dụng kiếm tiêm nhẹ nhàng đụng một cái, cảm giác thật là cổ lao pháp bảo, chưa từng gặp qua, nhưng khẳng định rất lợi hại. Vô dụng ngươi sẽ biết. Chu Thư cười cười, thò tay đem Thái Doanh lấy ra, chậm rãi đi tới trận pháp bên ngoài, không cho phép cùng đi ra. Hừ. Thái Doanh có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể tại trận pháp bên trong trông mong nhìn qua. Chu Thư thu liễm khởi bản thân thần thức, chỉ dùng một ít linh lực để chống đỡ huyết vụ, hướng trong huyết vụ đi vài bước, lập tức tràn ra một tia thần thức, như là dây câu bình thường, chỉ là không cần mồi câu. Lập tức liền có một đám hắc yên bay ra đến, quấn quanh tại thần thức phía trên. Cá đã mắc câu. Chu Thư nhẹ nhàng kéo một phát, thần thức mang theo sát hồn, trực tiếp theo hồ khẩu rơi xuống đến hắc hồ bên trong. Bắt được, bắt được. Thái Doanh hưng phấn hô, lại nhảy còn gọi là, như là báo thủ tựa như. Mà Chu Thư tắc thì hiện ra vài phần cẩn thận, đưa vào linh lực, bắt đầu sử dụng hắc hồ tán hồn công năng. Hắn muốn thử xem. Hắc hồ lại tách ra 4 sắc quang mang, hơn nữa hào quang đang không ngừng chuyển đổi lấy, lộ ra là đang tại phát huy tác dụng. Tán hồn tiêu hao linh lực, hiển nhiên muốn so với tụ hồn cùng ngưng hồn muốn nhiều một chút, hơn nữa tốn hao thời gian cũng dài một ít, ước chừng 30 tức về sau, hắc hồ hào quang mới dần dần tan đi. Chu Thư chăm chú nhìn chằm chằm hắc hồ, tuyệt không buông lỏng. Thái Doanh cũng giống như vậy. Hào quang tan hết, đáy hũ một chỉ kim tiềm đột nhiên mở ra khẩu, một giọt màu đen chất lỏng, thời gian dần qua từ đó rủ xuống rơi xuống. Còn không có nhỏ, chỉ là lộ ra một điểm ảnh dấu vết, liền có một cỗ sát khí mãnh liệt hiện lộ ra đến, bốn phía lập tức một mảnh âm hàn. Thái Doanh vội vàng lui ra vài bước, phàn nàn lấy, nhanh lấy ra, thật là khó chịu. Chu Thư nhưng lại trong nội tâm vui vẻ. Chương 735, hồn dịch. Dần dần, cái kia tích đen đậm như mực sát khí chất lỏng hoàn toàn rủ xuống rơi xuống. Chu Thư nhìn thoáng qua, quyết định mặc kệ, tùy ý nó rớt xuống đất. Chi chi một hồi nhẹ vang lên, trên mặt đất hồng sắc cắt đất, lập tức bị ăn mòn ra một cái sâu đậm lỗ nhỏ. Chu Thư không khỏi âm thầm liễu lơi, chỉ là một đám sát hồn trong sát khí, thì có uy lực lớn như vậy, có chút khó có thể tin, cũng khó trách những sát kia hồn lợi hại như vậy. Ngẫm lại xem, nếu là bị mấy cái sát hồn xâm nhập thức hải, sẽ là hậu quả gì? Sát hồn bên trong sát khí bị kéo ra, cái kia tàn hồn đâu? Không đợi hắn suy nghĩ, đáy hũ một cái khác chỉ kim thiểm, cũng mở ra khẩu. Cái kia trong miệng, ngậm lấy một giọt hạt gạo lớn nhỏ, trong suốt không màu chất lỏng, trong suốt như châu, không có mùi, nhìn về phía trên không phải rất đặc biệt, nhưng lại cùng thiên địa tự sinh linh vật bình thường, đều có một loại lại để cho tu giả chứng kiến tiểu muốn lấy được hấp dẫn, liền Chu Thư đều là. Thái Doanh đương nhiên cũng thế, nàng so Chu Thư kích động nhiều lắm, cũng càng lo lắng, tại trận pháp biên giới qua lại nhúc nhích, như là muốn lập tức bay ra đến. Nếu như không có Chu Thư dặn dò, chỉ sợ sớm đã bay ra ngoài rồi. Đừng nóng đội. Chu Thư thò tay vừa đỡ, ngăn trở Thái Doanh xúc động, lấy ra một chỉ bình ngọc, lắc hắc hồ, đem cái kia kim thiểm trong miệng chất lỏng vững vàng tiếp được, trở lại trong trận. Thái Doanh lập tức bu lại, vội la lên, cái kia chính là bổn cung cảm thấy rất thoải mái thứ tốt, cho ta ăn. Ta biết rõ, đừng nóng đội. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, dựa theo lẽ thường đến xem, sát hồn bên trong sát khí bị rút đi, còn lại những có lẽ này tựu là tàn hồn, thì ra là có thể cho Thái Doanh như vậy tinh linh cung cấp chất dinh dưỡng thứ tốt. Những tàn hồn kia đều bị ngưng tụ thành trạng thái dịch, cực kỳ tinh khiết, nhìn không ra một điểm tạp chất, tựu như là tự nhiên tạo ra linh vật. Nhưng là, đến cùng là đúng hay không thứ tốt, cũng không phải dựa vào xem có thể nhìn rõ ràng, vạn nhất trong đó còn có tạp chất, hoặc là còn sót lại lấy chấp niệm đâu. Nếu thật sự là như thế, Thái Doanh dùng chấp niệm thành ma, vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phàm là đang mang thần hồn thứ đồ vật, đều phải muốn vạn phần cẩn thận, một điểm qua loa không được. Nhưng muốn thật là thuần khiết không tì vết hồn phách lực lượng đâu. Cái kia không chỉ là Thái Doanh muốn dùng, là Chu Thư mình cũng có thể sử dụng, dùng chúng đến để thăng thần hồn của mình cùng thần thức. Cái này một mảng lớn trong huyết vụ, sát hồn căn bản là khó có thể tính toán, sợ là muốn dùng 10 vạn trăm vạn đến tính toán, nếu đều chuyển hóa thành như vậy chất lỏng. Vậy hắn cùng Thái Doanh, thậm chí tăng thêm tiểu cồn, cũng không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Nghĩ tới đây, Chu Thư trong nội tâm không khỏi một hồi rung động. Nhanh cho ta, cho bổn cung a. Bên cạnh Thái Doanh xảo xảo nhượng lượng, cái gì đừng nóng độ nha, căn bản không cần nhiều xem, bổn cung biết rõ, những tuyệt đối là này thứ tốt, không có chỗ xấu. Có phải hay không, thử một chút sẽ biết. Chu Thư mắt nhìn Thái Doanh, có phần lộ ra trịnh trọng cầm lấy bình ngọc, bất quá không phải ngươi thử, ta tới trước thử. So sánh với không để phòng Thái Doanh, Chu Thư thần hồn phải cường đại hơn nhiều, hơn nữa trước khi bị người đoạt xa qua, coi như là có một ít kinh nghiệm, tiêu tính toán có cái gì sai lầm cũng có đền bù khả năng, mà Thái Doanh một khi ăn sai rồi, vậy thì thật sự đã xong. Nha. Thái Doanh có chút ủ rũ nghiêng tại một bên, thấp giọng nói thầm lấy, rõ ràng tiểu là tự mình muốn ăn. Chu Thư cười cười, không để ý tới nàng, giữ vững vị trí tâm thần, cẩn thận đem cái kia một giọt chất lỏng đổ vào trong miệng. Không có dư thừa trình tự, trực tiếp tại thần thức dưới sự bảo vệ tiến vào thức hải. Cái kia chất lỏng bị thần thức bao vây lấy, treo ở trong thức hải. Chu Thư tìm một cái rời xa thần hồn chi cây vị trí, đem hắn bung ra, lập tức chất lỏng liền hóa thành mưa bụi rơi xuống, từng ly từng tí thoải mái lấy thức hải. Như ẩm quỳnh tương ngọc dịch, một cỗ mát lạnh chi khí nhanh chóng tại trong thức hải sinh sôi, khó có thể nói thoải mái cảm giác, lại để cho hắn toàn thân đều sảng khoái. Chất lỏng rất bé, mưa bụi cũng rất ít, mấy hơi gian liền bị hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Thức hải khôi phục bình thường về sau, Chu Thư cẩn thận kiểm tra trong thức hải sở hữu địa phương, không dám có một điểm sơ hở. Quá trình này rằng có ước chừng một khắc chung. Sau đó, hắn rốt cục có thể để xác định, ngoại trừ thần hồn thần thức tăng trưởng, hắn không có đã bị một điểm mặt trái ảnh hưởng, cái này cũng nói rõ cái kia trong chất lỏng không có một tia tạp chất, tất cả đều là đối với chính mình hữu ích. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem hắc hồ, lại nhìn xem bên ngoài huyết vụ, Chu Thư phát một hồi lâu nốc, kìm lòng không được lộ ra một tiếng ngốc cười. Nhiều như vậy sát hồn, đều chuyển hóa thành cái loại lấy chất lỏng, này sẽ là cỡ nào điên cuồng lại cỡ nào chuyện tốt đẹp à? Phát đạt, có vấn đề sao? Uy, ngươi có phải hay không biến choáng váng? Chứng kiến Chu Thư thần thái, Thái Doanh có chút lo lắng, bay đến trước mặt hắn bất chủ hỏi thăm. Chu Thư hơi chút lấy lại bình tĩnh, đại cười, yên tâm, ta một điểm vấn đề đều không có, cái kia thật là tuyệt hảo thần hồn thuốc bổ, ta ý định cứ gọi nó hồn dịch đối với ta có hiệu quả, đối với ngươi cũng hẳn là đồng dạng. Chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Ha ha. Buồn cung tiểu nói là đồ tốt rồi, kỳ hỉ. Thái Doanh trên người lập tức phát ra quang đến, hồ điệp bình thường vây quanh Chu Thư nhẹ nhàng bay múa, nhanh, nhanh, lại làm cho chút ít đến, buồn cung cũng muốn. Đương nhiên, không thể thiếu ngươi. Chu Thư nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn còn mang theo kích động, nhìn về phía huyết vụ trong ánh mắt cũng như là lóe lục quang, một giọt hồn dịch mặc dù thiếu, đối với thần hồn tăng trưởng cũng rất có hạn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Hàng hà sát hồn vốn là khó chơi phiền toái, nhưng hiện tại lại trở thành bánh trái thơm ngon, hận không thể nhiều hơn nữa chút ít mới tốt. Nói, có thể đem sát hồn chuyển biến thành có thể lợi dụng hồn dịch, cái này vô danh hắc hồ, thật là bảo bối a. Tây môn bạch cái kia tà tu, chỉ biết là thu thập hồn phách luyện hóa hồn châu, nhưng lại không biết hắc hồ còn cất giấu như vậy quan thiếu, thật sự là bạch đã có được nhiều năm như vậy, hiện tại rơi vào Chu Thư trong tay, mới tính toán vật tận kỳ dụng, nhưng nếu như không có tính toán suy diễn như vậy thiên phú, những người khác đạt được, hơn phân nửa cũng sẽ cùng Tây môn bạch đồng dạng, không rõ chân thật công dụng. Bảo vật như vậy, có lẽ có lai lịch lớn mới đúng, hơn phân nửa cùng phía dưới ba đầu kim tiệm có cái gì liên quan. Nhìn xem hắc hồ, Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, đi ra ngoài về sau muốn tra tìm một cái, bất quá ngàn vạn không thể hỏi người khác, tự luyện vô song thành cũng không thể nói, bảo vật như vậy, sợ là bất luận kẻ nào đều mơ tưởng. Thái Doanh thanh âm lại vang, nhanh chút ít nha, buồn cung chờ được muốn chết rồi. Chu Thư gật gật đầu, đi ra trận pháp, bắt trước làm theo, lại câu đến rồi một chỉ sát hồn. Lần này sát hồn tựa hồ mảnh hơi có chút, chuyển hóa thành hồn dịch cũng tiểu nhất điểm, bất quá Thái Doanh lại không thèm để ý, được Chu Thư sau khi cho phép, lập tức theo trong kiếm chui đi ra, đem hồn dịch nuốt đi vào. Vừa nuốt vào, nàng thật hưng phấn hô gọi, thật sự thật thoải mái a. Buồn cung còn muốn, mau trở về, bao ngươi ăn vào no bụng. Chu Thư chừng nàng liếc, lại đi ra ngoài câu được. Như thế nhiều lần vài chục lần, mới đem Thái Doanh uy no bụng, nàng rung động run rẩy, giống như uống rượu quá nhiều, toàn hồi trong kiếm thư phục nghỉ ngơi. Chu Thư cười cười, nghĩ thầm, ngươi ăn no rồi, ta lại giờ mới bắt đầu, không ăn hơn mấy trăm chỉ, sợ là no bụng không được nữa. Chương 736, bị đánh tốt hấp thu. Chu Thư ngồi ở trận bên cạnh, một bên câu sát hồn, một bên đem sát hồn chuyển hóa làm hồn dịch cùng sát khí. Có chút tự đắc. Chuyển hóa dùng xong linh lực không ít, nhưng lưng tựa tụ nguyên trận, tùy thời có thể dừng lại khôi phục, tất nhiên là tuyệt không chú ý. Dọn dọn hồn dịch, tiến vào thức hải, thoải mái lấy thần hồn thần thức không ngừng phát triển. Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy trong thức hải, cơ hồ mỗi phiến lá cây, mỗi một cọng cỏ bên trên đều ngưng đầy dày đặc một tầng sương sớm, mưa to sau thảo nguyên, khắp nơi đều là một mảnh ướt át, tươi mát. Nhưng đến nơi này một bước, cũng nói rõ thật sự không cách nào nữa ăn hết, lại ăn cũng là lãng phí, Chu Thư ngừng lại. Hấp thu tốc độ xa chậm tại thu hoạch, lấy được tài nguyên vượt ra khỏi có thể tiếp thu giới hạn, cái này thật là một cái hạnh phúc phiền não. Như là hoàn toàn chuyển hóa hấp thu, đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài, bất quá Chu Thư khác có biện pháp, hắn trở lại trong trận, tiến vào vô song thành, thẳng đến thụ nhân ngõ hẻm mà đi. Thụ nhân ngõ hẻm ở bên trong, lập tức truyền ra từng đợt thống khổ mà có khoái hoạt thân. Ngâm âm thanh. Lúc này, đối với Chu Thư mà nói, thông qua thụ nhân không ngừng đánh, đến gia tốc thần hồn đối với hồn dịch hấp thu, là vô cùng tốt phương thức, so bình thường hấp thu chuyển hóa phải nhanh nhiều lắm. Hắn nghĩ không ra so đây càng tốt phương pháp. Bất quá, đó cũng là hắn ăn được quá no bụng nguyên nhân, mới có thể thản nhiên tiếp nhận trà đạp, tiêu tính toán bị đánh được lại hung ác, cũng có thể bổ sung khôi phục, không lo lắng thần hồn thụ không dậy nổi, nhưng những người khác, có thể quả quyết không có cơ duyên như vậy, có thể đem thần hồn đều chống được muốn bạo. Thần hồn loại linh vật, không khỏi là hi hữu chất phẩm, có thể được đến một hai cái đều tính toán khó được, ở đâu như Chu Thư như vậy, có được bên trên 10 vạn sát hồn, muốn lúc nào ăn tiểu lúc nào ăn, quá xa xỉ. A a. Thanh âm liên tiếp không ngừng, hơn nữa càng lúc càng lớn, dẫn tới không ít người ngừng chân xuống, bất trụ hướng thụ nhân ngõ hẻm ở bên trong nhìn quanh. Thằng này gọi được thực thảm a. Têu một khắc chúng a. Bữa tiệc này đánh nằm cạnh ngon độc, coi như là bính cấp một nhân ngõ hẻm, thần hồn sẽ không bị hao tổn, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, chỉ sợ muốn nằm mấy ngày. Lão phu rất bội phục hắn, như vậy đều có thể nhịn được, hiệu quả cũng nhất định rất tốt, lão phu thậm chí nghĩ học rồi. Vậy ngươi đi thử xem. Có mấy vị sứ giả chỉ trỏ, thậm chí riêng phần mình xuất ra một khối tấm ván gỗ đến trao đổi, có phần lộ ra hiếu kỳ. Có thể ở thụ nhân ngõ hẻm ở bên trong chống đỡ một khắc chung, loại người này loại sự tình này, đều thật lâu chưa từng gặp qua rồi. Thụ nhân ngõ hẻm sau trong phòng, Huyền Hổ chầm chậm vào Chu Thư, sắc mặt cũng có phần lộ ra kinh ngạc. Tiểu tử này, rõ ràng có thể kháng lâu như vậy, cùng trước kia không giống với a, hẳn là bị cái gì kích thích biến choáng váng, hoặc là sát hồn phụ thể. Chớ nói nhảm, trên người hắn phải có sát hồn, lúc tiến vào ta tiểu bóp chết hắn rồi. Một đạo bóng đen theo nóc phòng chợt xuống đến, rơi xuống Huyền Hổ bên người, có phần lộ ra khinh thường. Ta xem hắn là bị sát hồn dạy vào được không có cách nào, cam chịu, muốn không phải là đột nhiên chuyển tính, càng là bị đánh càng là thống khổ, trong nội tâm ngược lại càng cao hứng, loại người này nha, ta cũng đã gặp không ít rồi. Cũng có đạo lý, bất quá trước khi không có nhìn ra. Huyền Hổ vớt râu dài, khẽ gật đầu, mặc kệ như thế nào, hắn có thể kiên trì lâu như vậy là sự thật, đúng là khó được. Bóng đen hừ một tiếng, đừng nhìn hắn bây giờ có thể kiên trì, nhưng tất cả đều là khổ chống đỡ, trong nội tâm không biết nhiều phiền muộn, hơn nữa đi ra ngoài phải nằm, lần sau lại đến tối thiểu 10 ngày về sau, tin hay không? Huyền Hổ lắc đầu, tiểu tử kia sẽ không làm loại sự tình này, hắn vẫn còn bí cảnh ở bên trong làm sao có thời giờ đi nằm. Đợi lấy xem đi. Bóng đen quơ quơ, lại biến mất tại trên trần nhà. A, cùng với hét thảm một tiếng, Chu Thư bị thụ nhân đánh đi ra ngoài. Vây xem con chúng, nhao nhao lộ ra sớm đã ngờ tới biểu lộ, riêng phần mình tán đi. Mặc dù thần hồn chịu không được rồi, nhưng trước khi tích lũy xuống hồn dịch, cũng bởi vậy bị hấp thu hơn phân nửa, lúc này thức hải, trên thảo nguyên hơi nước thiếu rất nhiều, bóng ánh rọi xương lốm đa lốm đốm làm đẹp tại trên phi lá, ngược lại là có chút đẹp mắt. Lại dùng mấy canh giờ, có thể hoàn toàn hấp thu a. Hiệu quả thật là không tệ. Vừa nhanh lại tốt, cảm giác được thần hồn cùng thần thức tăng trưởng, Chu Thư rất là thỏa mãn, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Vừa mở mắt ra, tiêu chứng kiến một thanh kiếm dọc tại trước mắt, cách mình bất quá ba thốn. Ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a, đem buồn cung đều đánh thức. Buồn cung ăn được khít khít, ngủ ngon tốt, còn đang nằm mơ đấy. Ngươi nói ngươi mổ heo tựa như loạn tên gì, là bị bệnh hay là choáng váng? Hơn nữa như thế nào gọi đều không ngừng, buồn cung đều hô một khắc chúng rồi. Ngươi nói chuyện a. Thanh âm y nguyên thanh thúy dễ nghe, có thể bên trong giận dỗi cũng là một điểm không ít. Chu Thư tâm tình vừa vặn, mỉm cười nói, xin lỗi rồi. Cung chủ đại nhân. Thái Doanh sửng sốt một chút, nhẹ khẽ hừ một tiếng, đã ngươi như vậy thành khẩn, cái kia buồn cung tiểu miễn cưỡng tha thứ ngươi đi, bất quá ngươi về sau không thể lại nhau nhau, làm cho buồn cung cũng không tốt hấp thu những cái kia hồn dịch rồi. Yên tâm, là lỗi của ta, về sau không biết. Chu Thư cười cười, đứng dậy, tỉ mỉ trên vải một cái cách tâm trận, đem Thái Doanh mời đi vào. Cung chủ đại nhân, thỉnh ăn giấc. Kỳ hỉ, như thế nào đột nhiên tiểu hiểu chuyện. Đã biết, buồn cung để đi ngủ. Thái Doanh lòng tràn đầy vui mừng, thoáng cái tiểu đã quên trước khi không khoái, lập tức tiểu thoải mái nằm xuống. Ngày hôm sau, thụ nhân ngõ hẻm bên ngoài đại sảnh. À, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, so ngày hôm qua còn muốn lớn hơn âm thanh rất nhiều. Đây là bởi vì Chu Thư ăn được càng nhiều một điểm, hơn nữa hắn cũng phát hiện, gọi được càng lớn thanh âm, càng có thể giảm bớt đau đớn, dù sao Thái Doanh chỗ đó chuẩn bị cho tốt rồi, mà ở Vô Song Thành ở bên trong, không có người biết rõ hắn là ai, lại càng không tất cố kỵ. Rất nhanh, lại có mấy cái sứ giả tụ lại tới. Là thanh âm của hắn, lại tới nữa a. Tình huống như thế nào? Ngày hôm qua đồn đánh, hẳn là đem thần hồn của hắn đều đánh hụt đi à nha, nhưng hắn khôi phục được nhanh như vậy, chẳng lẽ là ăn hết thành chủ phục nguyên hồn đan? Hơn phân nửa là vất vả lợi nhuận đến điểm tích lũy lại trả lại cho thành chủ rồi, hắc hắc. Nhiều như vậy điểm tích lũy, thật sự là hâm mộ. Đằng sau trong phòng, Huyền Hổ mỉm cười nhìn xem thành chủ, ngươi xem, lão phu nói hắn sẽ không an phận nằm a. Bóng đen buồn bực một hồi không nói chuyện, một lát sau mới hậm hực đạo, kỳ quái a, gần đây hắn cũng không hối đoái phục nguyên hồn đan, nếu như không có ăn đan, với tư cách là một kim đan cảnh, vậy hắn thần hồn khôi phục tốc độ cũng quá nhanh rồi, thần hồn cũng không phải là tốt như vậy khôi phục. Lại có kỳ ngộ gì sao? Huyền Hổ lắc đầu, vậy thì không biết rồi. Chẳng lẽ hắn tìm được bí cảnh truyền thừa? Thế nhưng mà những sát kia hồn, bóng đen rất là nghi hoặc, đây chính là sát hồn a, chứng kiến tu tiên giả sẽ dây dưa đến cùng, quả thực tiểu là không chết không lứt, tiêu tính toán tu sĩ cũng chỉ có thể xua tán siêu độ, hắn một cái kim đan cảnh, là giải quyết như thế nào hay sao? Ngươi hỏi lão phu, nhưng lão phu cũng không biết. Huyền Hổ mắt nhìn Chu Thư, khẽ lắc đầu, thở dài, thế gian luôn luôn rất nhiều những thứ không biết, ai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, dù là một thành chủ ngươi sống mấy vạn năm. Bất quá tiểu tử này, luôn có thể làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn a, ngắn ngủn vài năm, tiểu lại để cho lão phu sợ hãi thán phục mấy lần. Bóng đen gật gật đầu, nhìn về phía Chu Thư, kích động đạo, cũng thế. Nhưng ta hay là đối với phương pháp của hắn rất ngạc nhiên, lại không biết hắn có thể hay không nói. Chắc chắn sẽ không. Huyền Hổ mỉm cười, đúng rồi, nếu như hắn một mực tiếp tục như vậy, ta xem hắn thông qua ngoại hạng thụ nhân ngõ hẻm cũng không tính quá khó khăn. À, bóng đen ngạc ở. Nhìn về phía Chu Thư, không tự giác lắc đầu, tiểu tử này. Chương 737, rất nhanh phát triển. Lúc này Chu Thư, ngược lại là còn thật không ngờ ngoại hạng thụ nhân ngõ hẻm sự tình, hắn thầm nghĩ rất nhanh hấp thu hồn dịch, mau chóng gia tăng thực lực, đạt tới nguyên anh cảnh giới. Thời gian ngày từng ngày trải qua, Chu Thư trôi qua rất phong phú, có thể nói mỗi một hơi đều trảo được rất nhanh, không có một điểm lãng phí. Mỗi ngày chuyển hóa sát hồn, hấp thu hồn dịch, mà dư thừa thời gian tiểu dùng để tu luyện, gia tăng linh lực, về phần luyện kiếm cùng vẽ bùa chờ sự tình khác, phần lớn đều là tại trong thức hải hoàn thành. Theo thần hồn cùng thần thức tăng trưởng, Chu Thư đều có thiên phú lấy được ích rất nhiều, suy diễn tính toán cũng có thể dùng phi tốc để hình dung, hơn nữa có thể đồng thời tiến hành gần 10 loại bất đồng suy diễn công tác, lẫn nhau không làm nhiễu, không lẫn lộn, như là máy tính nhiều tiến trình. Đương nhiên, thiên phú phát huy được như thế phát huy vô cùng tinh tế, cũng có tu luyện diễn nhất quyết tác dụng. Luyện khí, cơ quan khôi lỗi cùng trận pháp truyền thừa, còn có đạp hải kiếm quyết các loại, cũng đều tại đâu vào đấy tiến hành, nhưng hắn này nhận làm trọng yếu thứ đồ vật, chưa bao giờ vứt bỏ qua, nhất là đạp hải kiếm quyết, đoán chừng dùng không được bao lâu, có thể thí luyện rồi. Cũng có vứt bỏ, bởi vì không có bổ sung nước thuốc, Diêm phủ kinh tạm thời dừng lại, bất quá đằng sau tâm kinh đã cơ bản thuần thục, chỉ cần có nước thuốc, tiến hành theo chất lượng là được. Nhưng là, những điều này đến từ thức hải suy diễn, phần lớn là tri thức tích xúc, tạm thời còn nhìn không ra hiệu quả. Trong thức hải, hắn một hơi thời gian có thể đẩy ra đến, trở thành 10 hơi đến dùng, mà về sau một hơi thậm chí có thể trở thành 100 tức đến dùng, thời gian tự nhiên đủ nhiều, nhưng trong hiện thực lại không thể như vậy, một hơi tiểu là một hơi, thời gian quá ít, lấy được tri thức cũng không cách nào nhanh chóng phát huy tác dụng, nhưng đợi một thời gian, có thể đem tích xúc biến hiện, Chu Thư nhất định sẽ thành vi cường giả chân chính. Hữu Tiên đến nay, hắn một mực đang bận lục, tiểu là tại đuổi theo, muốn đuổi kịp hắn thiên phú bước chân, nhưng hiển nhiên rất khó. Hắn thiếu thốn nhất, cho tới bây giờ đều là thời gian. Kỳ thật người chính là như vậy, hiểu rõ được càng nhiều, muốn lấy được cũng thì càng nhiều. Đã có trở thành luyện khí đại sư tư chất cùng tri thức, vậy tại sao không đúng làm một cái luyện khí đại sư đâu? Đã có trở thành phù đạo đại sư năng lực, vì cái gì không làm chứ? Chu Thư cùng mặt khác tu giả bất đồng, thiên phú của hắn quyết định hắn có thể làm được sự tình có rất nhiều, chỉ cần hắn muốn, cơ hội không gì làm không được. Đỉnh phong đều có thể, nhưng đây hết thảy đều cần sự thật thời gian, chỉ là trong thức hải làm được, còn xa xa không đủ. Bất quá, sự tình có nặng nhẹ, hiện tại hắn muốn làm nhất cũng cần có nhất, tựa là tại bí cảnh ở bên trong tu luyện tới nguyên anh cảnh. Thần hồn cùng thần thức lỗ hổng đã có thể bổ sung, linh lực tiểu căn bản không phải vấn đề, tu nguyên trận ở bên trong nguyên thạch, cho tới bây giờ sẽ không có ngừng qua. Hắn cảm giác sâu sắc bản thân tu vi chưa đủ, nếu là ly khai bí cảnh sau hay là kim đan cảnh, có thể làm một chuyện quá ít, cũng dễ dàng bị trói buộc, hiện tại có như vậy tốt tài nguyên điều kiện, không có lý do không kết thành nguyên anh ra lại đi. Không biết đã qua bao nhiêu ngày, câu cá chảo sát hồn xử lý pháp, hắn đều không cần, trực tiếp đến trong huyết vụ dùng thương linh mãnh lực lay động, lập tức tiểu là một mảng lớn sát hồn rơi xuống, chờ hắn nhặt được hắc hồ ở bên trong. Như thế nhiều lần, Chu Thư ăn tươi sát hồn, đã không thể tính toán. Rất sớm trước, Chu Thư tiểu không cần phải nữa đi Vô Song Thành ở bên trong bị đánh, đến gia tốc thần hồn đối với hồn dịch hấp thu, hắn hiện tại thần hồn là trước kia 4 lần còn không chỉ, đầy đủ hấp thu mỗi ngày chuyển hóa mất sát hồn, không hề cần đặc thù thủ đoạn, tại thần hồn mở rộng đồng thời, thần thức cũng tăng trưởng gần gấp 3, toàn lực hướng một cái phương hướng thả ra lời nói, khoảng cách không sai biệt lắm có 700 dặm, đây đã là một cái bình thường nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, không đạt được tiêu chuẩn. Phát triển rõ ràng, tốc độ như vậy, phóng ở bên ngoài căn bản không có người sẽ tin. So với hắn phát triển nhanh hơn, là Thái Doanh. Thái Doanh là kiếm linh, bản thân tiểu là từ thiên địa bổn nguyên trong sinh ra tinh linh, cũng là hồn linh thân thể, cho nên tinh thuần hồn dịch đối với nàng mà nói, không giống như là hấp thu, càng giống là dung hợp, có thể hoàn toàn tiếp nhận. Mỗi ngày phục dụng hồn dịch, thực lực của nàng từng ngày gia tăng mãnh liệt, nhưng chế ngự tại tứ giai số tiền lớn kiếm, năng lực của nàng chỉ có thể phát huy ra đến 1-2 thành, vì vậy cả thiên đô thúc lấy Chu Thư đổi kiếm, hơn nữa ngũ giai còn trứng mắt, nói muốn lục giai mới được. Tình thế một mảnh tốt, nhưng lúc này, Chu Thư cũng lâm vào phiền phức trong. Nếu như là lục phẩm kim đan, có lẽ lúc này hắn đã làm được thần hồn cùng thần thức viên mãn, nhưng thất phẩm lại còn chưa đủ, tiêu kém một chút, chỉ là cái kia một điểm, lại phảng phất giống như danh trời bình thường, khó có thể lướt qua. Chu Thư phát hiện, hiện tại hắn lại phục dụng hồn dịch, hiệu quả đã rất không rõ ràng rồi, vô luận dùng bao nhiêu, đối với mình thân tăng trưởng đều rất nhỏ bé rồi. Xem ra số lượng nhiều hơn nữa, nhưng mang không đến biến chất, vẫn chưa được. Có lẽ là cần một điểm cơ duyên. Muốn đạt tới nguyên anh cảnh lại đi thăm dò bí cảnh nghĩ cách, cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Nhưng hắn cũng không vội nóng nảy, thuận theo tự nhiên, y nguyên mỗi ngày chuyển hóa sát hồn, bất quá hồn dịch đều bị hắn giữ lại, rất ít sử dụng. Hắn không dùng đến rồi, nhưng lưu coi như một phần chỉ mới có đích tài nguyên, đầu cơ kiếm lợi, tương lai có thể phát huy thật lớn tác dụng. Cho nên hắn ý định đem tại đây sát hồn tất cả đều chuyển hóa xong. Muốn nói rõ chính là, hắn chuyển hóa rất nhiều sát hồn, nhưng cũng không có đem chuyển hóa đi ra sát khí coi như phế vật tùy tiện vứt bỏ mất. Những áp xúc kia rất nhiều sát khí chất lỏng, hắn xưng là sát dịch, số lượng không ít, bị hắn cẩn thận được lưu giữ trong ngũ giai pháp bảo Huyền Tuyết Tôn ở bên trong. Nếu như tùy tiện vứt bỏ, sát dịch lại hội tản mát ra đi, biến trở về sát khí, đối với hắn thăm dò bí cảnh không nhỏ ảnh hưởng, nhưng thu cũng không có nghĩa là lấy hắn hội đem những sát này dịch mang đi ra ngoài. Hắn tin tưởng, nếu như mang đi ra ngoài, lại để cho những sát này dịch hoàn toàn phóng xuất ra, đầy đủ đem toàn bộ Hà Âm phái thậm chí Thanh Nguyên Sơn mạch đều biến thành một tòa chết núi, quả thực như là đạn hạt nhân bình thường, nếu dùng để đối phó địch nhân cũng rất có uy lực, nhưng làm loại sự tình này có vi thiên đạo người hòa, đối với tu tiên đại đạo có ảnh hưởng, quả quyết làm không được. Hắn ý định chuyển hóa làm sát hồn về sau, tự bắt bọn nó ở chỗ này chôn sâu, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Lúc này, Chu Thư đã cách vào địa phương có chút xa, ước chừng đi tới 10 dặm tả hữu, trung quanh huyết vụ cũng mỏng manh rất nhiều, liếc có thể thấy rất xa, trong đó sát hồn tự nhiên cũng ít rồi. Thương linh cơ bản không dùng được, sóng phí linh lực, hắn lại khôi phục câu cá phương thức, chỉ là cần chờ một lát mới có cá mắc câu. Chúng ta lúc nào đi ra ngoài à, buồn cung buồn bực chết rồi, nhanh đi cho buồn cung tìm kiếm a. Thái Doanh bay tới, lại đang bên thai lại nhại. Chu Thư mắt nhìn trung quanh, thản nhiên nói, đợi cái này một mảng lớn huyết vụ đô chuyển hóa xong, chúng ta cũng có thể đi rồi. Sát hồn càng ngày càng ít, mà thần trí của hắn càng ngày càng mạnh, tự nhiên không hề bị hạn chế, thần thức phía dưới cơ hồ bao trùm toàn bộ bí cảnh, hắn biết rõ, cái này bí cảnh kỳ thật không lớn, ước chừng phương viên trăm dặm tả hữu, cũng không có thấy cái gì yêu thú các loại nguy hiểm, mà đáng giá thăm dò địa phương thì tại huyết vụ đằng sau, một chỗ tĩnh mịch trong sơn cốc. Chỗ đó, thần thức không cách nào đi vào, hiển nhiên là bí cảnh ở bên trong trọng điểm chỗ. Hừ, còn phải đợi, luôn những lời này. Thái Doanh khí được hừ một tiếng, vèo thoáng một phát bay mất. Chu Thư cũng không thèm để ý, tại không có huyết vụ địa phương, nàng rất an toàn. Thái Doanh dọc theo huyết vụ biên giới, một bên phi một bên phàn nàn, chuyện như vậy nàng cơ hồ mỗi thiên đô muốn làm mấy lần, nhưng lần này lại không giống với lúc trước. Trong huyết vụ, đột nhiên toát ra một chỉ hắc thủ, hướng phía số tiền lớn kiếm chụp tới. Chương 738, sát hồn thú. A. Thái Doanh một tiếng thét kinh hãi, số tiền lớn kiếm sau này bắn ra, đồng thời kiếm quang chớp động, một đạo thập tự hào quang hướng phía hắc thủ chém tới. Nàng ứng biến tốc độ cũng là cực nhanh, nếu không là lúc nào đều cần người bảo hộ con gái yêu đó rồi. Mà Chu Thư phản ứng nhanh hơn, cơ hồ tại hắc thủ xuất hiện đồng thời, thương linh chấn động, một đạo lăng lệ ác liệt sóng âm, hướng cái kia hắc thủ bay đi. Hắc thủ liền lần lượt hai cái, phát ra hét thảm một tiếng, trốn vào trong huyết vụ, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chu Thư trợn mắt nhìn nó ly khai, có phần lộ ra bất đắc dĩ lắc đầu. Thái Doanh bay tới, ở trước mặt hắn đoán giận nói, "Này, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi có phải hay không sớm đã biết rõ vật kia tại? Vậy tại sao không đề cập tới tỉnh bổn cung, rất xấu rồi ngươi." Chu Thư cười nhạt một tiếng, "Ta sớm đã từng nói qua nơi này có sát hồn thú, tối thiểu có 10 lần." "Hừ." Thái Doanh hay là rất bất mãn, "Bổn cung ở đâu nhớ rõ nhiều chuyện như vậy, ngươi có lẽ mỗi lần đều phải nhắc nhở bổn cung mới đúng, còn có, bảo ta cung chủ đại nhân." Chu Thư cười cười, không để ý tới nàng, đem vừa mới mắc câu sát hồn ném vào hắc hồ ở bên trong. Thái Doanh có chút căm giận, bay đến Chu Thư trước mặt, "Ngươi cũng biết có sát hồn thú rồi, vì cái gì không bắt lấy nó? Nào có dễ dàng như vậy?" Chu Thư lắc đầu, nhìn về phía huyết vụ, khẽ lắc đầu, "Sát hồn thú cũng không phải là sát hồn a, nó rất thông minh, theo không mắc câu, hơn nữa động tác cực kỳ nhanh chóng, tại trong huyết vụ qua tự nhiên, cơ hồ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nó lại có thể hấp thụ thần thức, ta cũng không có biện pháp tìm được nó. Ta một mực không cho ngươi tiến huyết vụ, cũng là bởi vì nó nguyên nhân, bình thường sát hồn ngươi khả năng không sợ, nhưng ở trong huyết vụ gặp được nó, ngươi tiểu thẳng rồi." Sát hồn thú cũng là sát hồn, những chấp niệm kia cực kỳ cường đại hơn nữa tu vi lại rất cao tu tiên giả, hắn sau khi chết có thể tiếp nhận sát khí cũng nhiều, hình thành sát hồn cũng cực kỳ cường đại, chúng dựa vào thôn phệ mặt khác sát hồn cùng sinh linh, dần dần biến thành sát hồn thú. Sát hồn thú thực lực viễn siêu sát hồn, là sát hồn trong vương giả bình thường tồn tại. Tại hơn 10 vạn cái sát hồn ở bên trong, mới có thể xuất hiện một chỉ sát hồn thú. Cái này chỉ sát hồn thú, Chu Thư sớm liền phát hiện rồi, cũng bị nó tập kích qua mấy lần, nhưng Chu Thư thủy chung cầm nó không có gì hay biện pháp, tại trong huyết vụ, sát hồn thú thật sự quá khó đối phó rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thái Doanh cũng có chút bận tâm. Đợi đem huyết vụ toàn bộ tháo nước sạch, nó không đi ra cũng được đi ra. Nhìn xem huyết vụ, Chu Thư ánh mắt ngưng nhưng, hiện ra vài phần chắc chắc, đến lúc đó có nó để mắt. Hắn một mực chờ mong lấy một khắc này. Sát hồn thú lực lượng viễn siêu sát hồn, như vậy chuyển hóa đi ra hồn dịch chắc hẳn cũng so bình thường hồn dịch hiệu quả tốt hơn nhiều, có lẽ hắn thiếu thốn cái kia một điểm, có thể tại nó chỗ đó đạt được. Thái Doanh thúc giục nói, "Vậy ngươi nhanh chút ít, bổn cung cũng không muốn luân hãi hùng kia vía. Ước chừng 2 tháng về sau a." Chu Thư càng làm một chỉ sát hồn ném vào hắc hồ, hơi gật đầu cười. Bí cảnh không nhật nguyệt, 2 tháng trôi qua rất nhanh. Bí cảnh ở bên trong đại đa số địa phương đều hiện lộ ra đến, một mảnh thanh minh, còn lại huyết vụ bị nhốt tại một góc, ước chừng 10 trượng phạm vi, lộ ra có phần là đột xuất. Huyết vụ nồng độ không hề, mỏng manh rất nhiều, dù cho không cần thần thức, cũng có thể thấy rõ ràng, tại trong huyết vụ có một cái một thước vuông bóng đen. Đúng là Chu Thư vẫn muốn tìm sát hồn thú, rốt cục không chỗ có thể ẩn nấp, lộ ra toàn cảnh. Chu Thư một mực dừng ở nó, mặt mỉm cười. Mà sát hồn thú núp ở trong huyết vụ, rất có chút ít nôn nóng qua lại đong đưa lấy, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn hằm hằm lấy Chu Thư. Cách tầm hơn 10 trượng, Chu Thư cũng có thể cảm giác được, sát hồn thú đối với hắn cắt ra tận xương mối hận. Hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, sát hồn thú cũng càng phát ra táo bạo, thỉnh thoảng tiểu đối với Chu Thư phát động công kích, nhưng Chu Thư thủy chung tại huyết vụ bên ngoài, mà sát hồn thú bay ra huyết vụ về sau, bản thân trở nên suy yếu, dù là biến hóa nhiều hơn nữa, cũng rất không có khả năng bị thương Chu Thư, một kích không trúng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui về. Ha ha, ngươi nhất định phải chết, còn không hàng phục tại bổn cung dưới thân kiếm. Thái Doanh tại Chu Thư đằng sau, cũng thỉnh thoảng phát ra kiếm quang hỗ trợ, đương nhiên, lời nói cũng là rất nhiều. Cẩn thận chút, nó cũng không phải là dễ đối phó như vậy, Chu Thư hiện ra rất nhiều cẩn thận, rất trịnh trọng dặn dò, nó khi còn sống hơn phân nửa là sắp hóa thần tu sĩ, nhưng chỉ thiếu chút nữa không thể thành công, oán hận mà chết, chết về sau, hắn tu tiên chấp niệm thủy chung bất diệt, nhân mà đặc biệt cường đại, tăng thêm nhiều năm như vậy hấp thu sát khí, tuyệt đối xem thường không được. Cùng cái này sát hồn qua không ít lần tay, Chu Thư cũng có một chút giải. Sát hồn thú sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì nó không có mất đi hết thể trí nhớ, nó còn bảo lưu lấy một ít qua đi năng lực, thí dụ như pháp quyết các loại, từ loại nào trình độ đã nói, cái này chỉ sát hồn thú, tiểu tương đương với sát hồn phụ thể tu sĩ nguyên anh, có sát hồn bản lĩnh, cũng có tu sĩ năng lực. Trước khi nó tiểu dùng qua không ít thủ đoạn, thay đổi thất thường, tia chớp, hắc thủ, còn có hỏa diễm, không phải trường hợp cá biệt, trong đó phần lớn đều là nguyên anh cảnh pháp quyết. Hiện tại Chu Thư cũng không thể lại hấp thụ huyết vụ rồi, chỉ cần khẽ dựa gần, sẽ đối mặt sát hồn thú công kích, không cách nào tiếp tục. Có thể đem nó đè ép tại như vậy tiểu nhân một cái huyết vụ trong phạm vi, dĩ nhiên là Chu Thư có thể làm được cực hạn. Nên động thủ. Khắc khắc. Sắc nhọn chói tai chu lên, theo trong huyết vụ đột nhiên phát ra. Chấn người phát sợ, thê lương như ác quỷ, trong thanh âm mang theo cường đại sát hồn chi khí. Tâm thần không đủ kiên định tu giả, chỉ cần nghe được, sẽ gặp sợ hãi cuốn thân, thất hồn lạc phách, đánh mất chiến ý. Chu Thư mặc dù sớm có phòng bị, cũng không khỏi kinh ngạc thoáng một phát. Hắn tại trước mặt trên vải thần thức hàng rào, như bị lợi thương đâm ở bên trong, bất trụ bại rơi, lợi thương đến mức thần thức nhao nhao héo rũ thành tro. Nhưng thần trí của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, trong thời gian ngắn, tựu bổ ở bỏ sót. Sau lưng Thái Doanh cũng hơi hơi chấn động, nhưng không có đã bị thần thức công kích, lại không có gì đáng ngại. Tiêm gào thét đã hết, sát hồn thú đột nhiên lướt đi huyết vụ, bay thẳng đến Chu Thư đánh tới. Sát hồn thú quanh thân vây quanh rất nhiều đầu bóng đen, làm như tập trung trong huyết vụ sở hữu còn sót lại sát hồn, thế muốn liều chết đánh cược một lần. Nhiều như vậy sát hồn, nếu lúc trước Chu Thư chỉ sợ tránh không kịp, nhưng hiện tại thần hồn của hắn vô cùng kiên định, những sát này hồn không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Về phần thần thức, khiến chúng nó ăn đi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn ổn nhưng bất động, khoe miệng thậm chí mang theo vẻ tươi cười, chỉ là trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, cũng không phải số tiền lớn kiếm, mà là trước kia chế tạo cách xương. Cách xương thường thường chém ra, trì trệ chậm chạp, chỉ ở dưới thân kiếm, một đạo vô hình nước gợn lặng yên thành hình. Thân kiếm hơi run rần, nước gợn càng ngày càng nhiều, một trung điệp lấy một tầng, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa khó có thể nói lực lượng. Chỉ nháy mắt gian, dưới thân kiếm gợn sóng đã vượt qua trăm tầng. Chu Thư thần sắc chuyên chú tại kiếm, không có lưu ý gian, sát hồn thú dĩ nhiên bổ nhào vào trước người. Sau lưng Thái Doanh không biết nguyên nhân, chỉ nhìn thấy Chu Thư bất động, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, kiếm quang chấn động, số tiền lớn kiếm thẳng phóng qua đi. Chu Thư ngưng thần nhìn về phía sát hồn thú, mũi kiếm một chỉ. Nước gợn ầm ầm phun lên, tầng tầng điệp lãng, mãnh liệt bành trướng, đánh thẳng tại sát hồn thú trên người. Xúc tích đã lâu nước gợn, đột nhiên bộc phát ra đi, liên tiếp không ngừng, đánh cho sát hồn thú liên tiếp lui về phía sau nhiều trượng. Mà những sát kia hồn, cơ hồ đều hề vải trên mặt đất, làm như đã mất đi sở hữu khí lực. Veo một tiếng, sát hồn thú bay trở về huyết vụ. Lại nhìn hướng Chu Thư lúc, nó mang theo một tia khó tả sợ hãi. Chương 739, trực tiếp quyết chiến. Chu Thư thò tay một sao, đem trên mặt đất sát hồn nhao nhao nhặt lên, ném đến hắc hồ ở bên trong. Chính mình tiễn đưa lên đây, ngược lại là bất việc. Đa tạ ngươi rồi, Thái Doanh. Này, không thấy được ngươi làm cái gì à, kiếm ý cũng không có, làm sao lại bắt nó cưỡng chế gì rồi? Phiêu tại phía sau hắn Thái Doanh rất có chút ít nghi hoặc, nàng là kiếm linh, đối với kiếm ý cực kỳ mẫn cảm, nhưng theo Chu Thư một kiếm kia ở bên trong, lại không có cảm giác ra kiếm ý. Ta còn không có tu luyện ra kiếm ý, ngươi đương nhiên cảm giác không thấy. Chu Thư không quay đầu lại, nhìn chăm chú lên trong huyết vụ sát hồn thú, một khắc cũng không buông lỏng. A, không có kiếm ý, tiểu lợi hại như vậy. Thái Doanh rất là kinh ngạc, lập tức lại xùy một tiếng, khẽ nói, buồn cung vậy mới không tin đấy. Kỳ thật ta cũng có chút ngoài ý muốn. Chu Thư trong ánh mắt có một tia nghi hoặc, hoàn toàn chính xác, hắn cũng không ngờ rằng, một kiếm kia có thể đem không kém gì tu sĩ nguyên anh sát hồn thú trực tiếp đổi khai, đánh trả rơi một địa sát hồn. So dự đoán được còn mạnh hơn a. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng không tính kỳ quái. Một kiếm kia gọi là Bích Hải Triều Sinh, là Đạp Hải kiếm quyết thức thứ nhất, cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng. Đạp Hải kiếm quyết, tổng cộng chỉ 7 thức, nhưng hắn suy diễn không sai biệt lắm 3 năm, thẳng đến mấy tháng trước mới hoàn toàn suy diễn hoàn tất, có thể thấy được trong đó tinh diệu. Mà từ nay về sau mấy tháng, hắn một mực tại trong thức hải luyện tập, không có chút nào thư giãn. Đạp Hải kiếm quyết mỗi nhất thức đều dung hợp phía trước 4 biến tinh hoa chỗ, đem thần thức cùng linh lực nguyên lực gần như kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, kiếm quyết bản thân liền bổ sung thứ 3 biến cùng thứ 4 biến hiệu quả, mỗi một kiếm đều có vài chục lần uy năng, hơn nữa trực chỉ đối thủ sơ hở, dù cho không có kiếm ý, uy năng cũng tuyệt không phải bình thường, vì người thường không thể, thực khó tưởng tượng. Chúng chi Chu Thư một mực tu luyện đúng là Đạp Hải quyết, tâm pháp cùng kiếm quyết nhất mạch tướng thừa, không cần quá nhiều luyện tập, cũng không có cái gì tối nghĩa cảm giác, hết thảy đều tự nhiên mà vậy, phát huy ra đến uy năng tự nhiên lại lớn hơn một chút. Đáng ra nói là, Đối với Đạp Hải Chân Nhân kiếm quyết, hắn lợi dụng nhiều lần suy diễn, chỉ hơi chút làm hơi có chút cải biến, nhưng này một điểm cải biến cũng khiến cho kiếm quyết lại càng dễ tu tập, mà uy năng cũng tăng lớn hơn một chút. Tăng thêm hắn phục dụng qua võ đạo Đông Hoa, đảm nhiệm Hà kiếm bí quyết trong tay hắn, đều có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa uy năng. Mặc dù hắn dùng kiếm cũng không phải cực phẩm, không thể thi triển hết có khả năng, nhưng cách xương cũng là vì Đạp Hải kiếm quyết chuẩn bị, chế tạo lúc dùng tất cả đều là trên biển tài liệu, cùng kiếm quyết bổn ý tương xứng hợp, cũng là tương ứng đền bù đi một tí chênh lệch. Bất quá dưới mắt còn không có kiếm ý, đợi đến lúc Chu Thương ngộ ra Đạp Hải kiếm ý, tìm được thích hợp hơn kiếm, tăng thêm kiếm linh thái doanh, sau đó đem trong đó linh lực đổi thành nguyên lực. Hắn uy năng còn muốn cao hơn mấy cái bậc thang, sợ là khi đó, nguyên anh cảnh tu sĩ căn bản không thể trong khi một kích. Nghĩ tới đây, trong nội tâm là một hồi khoan khoái dễ chịu. Thời gian dài như vậy suy diễn, rốt cục gặp được một điểm hiệu quả. Sát hồn thú đã trúng một kiếm, mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng lại nếu không ra, chỉ canh giữ ở trong huyết vụ, qua lại tới lui tuần tra. Nó cũng biết, chỉ có huyết vụ mới là địa bàn của nó. Làm sao bây giờ, nó không đi ra nữa nha. Thái Doanh nhìn xem trong huyết vụ sát hồn thú, có chút do dự đạo, hiện tại chỉ có nó một cái rồi, muốn hay không buồn cung đi vào, đuổi nó đi ra. Chu Thư lắc đầu, ngươi không thể đi vào. Tại trong huyết vụ, sát hồn thú như cá gặp nước, những thứ không nói khác, chỉ là tốc độ tiểu khó có thể tin, giống như thuấn di bình thường, Thái Doanh tiến vào, căn bản chạy không khỏi công kích của nó. Mặc dù số tiền lớn kiếm trong có thiên địa bổn nguyên chi lực, có thể vi Thái Doanh cung cấp nhất định được bảo hộ, nhưng tứ giai hay là thấp chút, đối mặt sát hồn thú quá khó khăn, có điểm giống dê nhập miệng sói, rất khó toàn thân trở ra. Nếu không phải có hắc hồ, tại đây bí cảnh ở bên trong nó qua bỗng nhiên, tiêu tính toán tu sĩ cũng chỉ có thể nhìn qua mà thở dài, rút đi. Cũng chỉ có hắc hồ mới có thể một chút để ép sát hồn thú sinh tồn không gian, bắt nó bước đến loại tình trạng này. Thái Doanh sáng ngời cái đầu, vậy làm sao bây giờ? Chu Thư cẩn thận cân nhắc một hồi, chỉ hoan âm thanh đạo, ta vào xem. Đã không có biện pháp lại tiếp tục để ép không gian, sát hồn thú lại không đi ra, vì đạt được nó, chỉ có thể đụng một cái. Cũng phải đụng một cái. Nha. Cái kia bổn cung cho ngươi lực trận tốt rồi, Thái Doanh điểm một chút kiếm, nhỏ giọng nói, này, ngươi không cần có sự tình a. Nàng tựa hồ cũng có đoán cảm giác, cái này đi vào, chỉ sợ sẽ là quyết chiến. Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, trên người ánh sáng màu đỏ hiện ra, tại cách sát hồn thú xa nhất địa phương, dẫn theo kiếm, cất bước tiến vào huyết vụ. Vừa đi vào đi một bước, chợt cảm thấy toàn thân chấn động. Cái kia sát hồn thú ngay lập tức tựu xuất hiện ở trước mặt của hắn, hung quang tất hiện, tối thiểu có 3 đạo cường lực nguyên anh cảnh pháp quyết, hung hăng nện ở trên người hắn, nhưng đáng sợ hơn chính là, sát hồn thú vươn mấy chục đầu xúc tu, trực tiếp tựu hướng trong thức hải chui vào. Thức hải vách tường rất kiên cường dẻo dai, nhưng là rất khó ngăn cản bạo lực như vậy công kích, một khi bị nó xâm nhập thức hải, biến thành sát thi cũng tựu ở trong tầm tay rồi. Tốc độ căn bản khó có thể tin, nhưng xác thực như thế. Địch nhân đã tại trên thân thể, kiếm cũng phát huy không được tác dụng. Chu Thư trên người ánh sáng màu đỏ càng phát ra cường thịnh, có như một vòng thái dương, sớm đã khởi động cùng sa giáp, đem những pháp quyết kia ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng đối với thức hải công kích, cũng chỉ có thể dựa vào thần thức mạnh bạo kháng rồi. 3, 3, 3. Liên tiếp nhẹ vang lên, đồng đều tại trong nháy mắt, cùng trước đây thật lâu kinh nghiệm đồng dạng. Tàn khốc chi cực. Mỗi đến loại này thời khắc, Chu Thư tiểu trở nên thần kỳ tỉnh táo, còn có chấn định, tập trung toàn bộ thần thức, toàn lực ngăn cản sát hồn thú công kích. Dùng Chu Thư hiện tại thần hồn thần thức, đủ cùng nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ so sánh với, nhưng đối mặt sát hồn thú, vẫn còn có chút không đủ. Chu Thư thần sắc ngưng lại, tiến thêm một bước tăng lớn thần thức. Hắn trong thức hải, thần hồn chi cây không ngừng run rẩy, mà trên thảo nguyên màu xanh hoa cỏ cũng giống như vậy, chúng lục sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất lấy, thông qua tiêu hao chính mình sinh cơ, đến đại lượng phát ra thần thức. Loại tình huống này rất hiếm thấy, đối với mình thân tổn thương không nhỏ, nhưng Chu Thư phải như thế. Liệu, dĩ nhiên là muốn đem hết toàn lực. Chỉ cần đã nhận được sát hồn thú, có thể đền bù trở lại. A a, hắc hắc, ta sẽ không chết. Lão phu mệnh là tự mình, trời cũng đoạt không đi. Ăn, ăn, ăn. Chu Thư trong thức hải không hiểu vang lên từng đợt cổ quái thanh âm, hẳn là cái kia sát hồn thú chấp niệm, chính là như vậy chấp niệm mới khiến cho nó đáng chết mà không chết, biến thành sát hồn thú hại người. Lúc trước Hồng Nguyên cũng là như thế này, bất quá uy lực nhược rất nhiều mà thôi. Chu Thư cũng bất hồi ứng, đáp lại cũng không có hiệu quả, cái kia chấp niệm đã thành ma. Người làm sao vậy? Huyết vụ bên ngoài Thái Doanh chỉ thấy Chu Thư đầu bị một đoàn bóng đen bao lại, lập tức hoảng loạn, nói chuyện a. Người nói chuyện a? Buồn cung. Chu Thư thần sắc chuyên chú, tự nhiên không có nghe được nàng lời nói, hắn hiện tại hết thảy đều tại bảo hộ thức hải bên trên. Buồn cung tới giúp ngươi. Thái Doanh cảm thấy không đúng, trên người hào quang không ngừng lập lòe, ngay tiếp theo số tiền lớn kiếm cũng biến thành lục sắc. Hiển nhiên, trong nội tâm nàng nội vàng, quá lượng phát huy năng lực của mình, tứ giai số tiền lớn kiếm đều không đủ dùng thừa nhận. Kiếm quang chớp động, tại sát hồn thú thân truy cập hạ thiết cắt lấy. Sát hồn thú hồn nhiên chưa tỉnh, bởi vì nó hiện tại hết thảy cũng tất cả đều tại công kích Chu Thư thức hải bên trên. Đây là một hồi thua không nổi ác chiến. Chương 740, ba lực viên mãn. Như kéo co đấu sức, rằng có lúc tin tưởng cực kỳ trọng yếu, nếu là một phương hơi lộ ra e sợ ý, muốn lùi bước, một phương khác tất nhiên thừa cơ truy kích, lại để cho đối thủ không nữa xoay người cơ hội. Chu Thư cùng sát hồn thú ác chiến, tại 300 tức sau rốt cục đã có một tia cải biến. Đương sát hồn thú hiện ra một tia thoái ý, vốn là cân đối chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa, Chu Thư lập tức tăng lực. Trong chốc lát, thức hải ở trong, vốn là xanh biết thảo nguyên, mảng lớn trở nên khô vàng, không ngừng héo rũ, mà thần hồn chi trên cây cũng có rất nhiều cảnh khô, không ít khô héo lá cây phiêu diêu rơi xuống, vùng đầy đất. Một mảnh hoang vu. Quá độ chất lọc, tất nhiên hội hình thành kết quả như vậy. Nhưng trả giá thì có hồi báo, đại lượng thần thức dốc toàn bộ lực lượng, thừa cơ mà vào, lập tức tiêu áp đảo sát hồn thú. Sát hồn thú thụ người chế trụ, trong nội tâm càng sợ, lập tức muốn chạy trốn, dùng tốc độ của nó, đào tẩu tựa hồ cũng không khó, nhưng nó nghĩ đến điểm này thời điểm, mới phát hiện mình đã bị kiếm quang gọt được chỉ còn lại có nhất thời nữa khắc rồi. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại kinh ngạc tâm đó, Chu Thư đã phát động ra phản kích. Thần thức cũng không dừng lại về phía trước, đem sát hồn thú hoàn toàn bao khỏa, một thanh nhét vào hắc hồ bên trong, đơn giản thô bạo, nhưng hữu hiệu. Hắn lập tức thối lui ra khỏi huyết vụ. Không cần tiền giống như, đại lượng linh lực hướng hắc hồ trong rót vào. Hắc hồ tách ra sáng chói hào quang, thậm chí còn truyền ra thanh âm trận trận, có phần lộ ra kỳ dị, mà sát hồn thú kêu thảm, cũng thời gian dần trôi qua suy yếu xuống dưới, tiếp cận với không. 3. Kim Thiềm mở miệng, một đại đoàn hắc dịch rủ xuống rơi xuống, Chu Thư vội vàng dùng cái chai chăm tốt, lập tức trơ mắt chằm chằm vào một cái khác chỉ Kim Thiềm. Không có chờ đợi bao lâu, Kim Thiềm há miệng ra. Trong suốt như chân châu hồn dịch hiện lộ ra đến, so với trước hồn dịch đều lớn hơn rất nhiều, chừng ngón cái lớn nhỏ, bóng loáng sạch sẽ, không có một tia tạp chất, càng tản ra một cỗ khó có thể chống lại hấp dẫn. Trông thấy hồn dịch xuất hiện, Chu Thư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trước mắt một hắc, hôn mê bất tỉnh. Lúc này đây cùng sát hồn thú giao thủ, nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực kịch liệt vô cùng, 300 tức không gián đoạn phát ra, tiêu hao cũng là trước nay chưa có cực lớn, đối với thần hồn của hắn càng đã tạo thành không nhỏ tổn thương. Không có vài ngày là tỉnh không được nữa. "Này, uy, ngươi không sao chớ?" Thái Doanh sốt ruột bay tới, vòng quanh Chu Thư xoay một hồi lâu, "Ngươi cũng không thể có việc à, buồn cung." Nhưng đảm nhiệm nàng như thế nào gọi, Chu Thư cũng sẽ không tỉnh. Thẳng đến năm thiên hậu, Chu Thư mới ung dung tỉnh dậy. "Này, ngươi ngủ được quá lâu a." Vừa mới tỉnh lại, bên hai tiểu truyền đến Thái Doanh thanh âm, lo lắng trong mang theo vui sướng. Chu Thư miễn cưỡng giơ lên khởi thân thể, nhẹ gật đầu, "Khá tốt, ngươi không sao chớ. Sát hồn thú đều chết hết, buồn cung có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi xem rất suy yếu a, có nặng lắm không?" Thái Doanh tại Chu Thư trước người lung lay tầm vài vòng, lớn tiếng nói, "Ngươi cũng không thể chết rồi, buồn cung mới không muốn lại ngủ say xuống dưới, còn phải lại tìm chủ nhân, quá phiền toái." Lúc này Chu Thư sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, cả người xem không có một điểm sức sống, đích thật là suy yếu đã đến cực hạn. Hắn bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, "Không chết được, sẽ không để cho làm phiền ngươi, nói lần này thật sự là đã làm phiền ngươi, không, có ngươi cũng chưa chắc có thể thắng." Thái Doanh lập tức sung sướng, biết rõ là tốt rồi, kỳ hỉ. Chu Thư lấy ra trước khi sưu tập hồn dịch, liên tục tới mấy ngụm. Mấy ngụm hồn dịch xuống dưới, trong thức hải đốn thời vũ sương mù đầy trời, vốn là khô héo lá cây, cây cỏ, dần dần bắt đầu khôi phục sinh cơ. Chu Thư quyết định đi liều thoáng một phát điều kiện tiên quyết, tự là những này hồn dịch, có chúng, là hắn có thể rất nhanh khôi phục, tiểu tính toán thần hồn bị hao tổn, cũng có thể đền bù tới. Ngồi xuống nhập định, chuyên tâm hấp thu. Mấy canh giờ sau, Chu Thư khôi phục không ít, mặc dù muốn tới hoàn mỹ trạng thái còn cần vài ngày, nhưng đã chẳng phải suy yếu. Là thời điểm thu thập thành quả chiến đấu rồi. Hắc hổ còn an ổn bày trên mặt đất, Giả Minh Châu cũng tựa như hồn dịch cũng đang lóe hóng ánh hào quang, nhưng Chu Thư lại có chút kỳ quái, chưa bao giờ từng há mồm cái kia một chỉ kim thiềm, hiện tại cũng dương khẩu, trong miệng ngậm lấy một quả hạt châu, bất quá là nhạt kim sắc. Nhiều hơn một quả. Hơn nữa không phải trạng thái dịch hay sao? Nhìn cái kia nhạt kim sắc hạt châu, Chu Thư có chút nghi hoặc. Khả năng sát hồn thú không giống với a. Xem đã quen Chu Thư chuyển hóa sát hồn Thái Doanh, ngược lại là không muốn cái gì, ngày đó ngươi một té xỉu, cái quả hạt châu này tiểu đi ra đấy. Không biết rất xấu, lại không còn nó. Chu Thư lấy ra một chỉ bình ngọc, đem nhạt kim sắc hạt châu thu, ánh mắt đứng ở hồn dịch bên trên, lại mắt nhìn Thái Doanh, có chút ngoài ý muốn đạo, "Thái Doanh, ngươi tại sao không có ăn trước một điểm đâu?" Dùng Thái Doanh tính tình đến xem, có thể làm cho hồn dịch êm đẹp để ở chỗ này năm ngày, một chút cũng không có thiếu khuyết, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Trước khi hắn tàng lên hồn dịch, đều bị Thái Doanh ăn vụng không ít. "Ngươi cho rằng buồn cung tiểu như vậy ưa thích ăn vụng sao?" Kiếm quang lóe lên, Thái Doanh có phần lộ ra phẫn hận gõ Chu Thư thoáng một phát, "Đây là ngươi muốn dùng, buồn cung mới không có thèm ăn." Nói sau buồn cung ăn nhiều như vậy làm cái gì, vừa rồi không có hảo kiếm ở. Ăn càng nhiều càng nghẹn người, không ăn rồi, nếu không ăn hết, hảo kiếm sẽ có, khó được cung chủ đại nhân như vậy khiêm lượng, ta tiểu không khách khí. Hừ. Chu Thư đối với số tiền lớn kiếm chắp tay, mỉm cười đem sát hồn thú hồn dịch cầm, quan sát một hồi, trong tay linh lực như lao, đem hồn dịch chia làm thiệt nhiều múi. Hắn ly viên đầy chỉ thiếu một ít, nếu tất cả đều ăn vào, vạn nhất vượt qua viên mãn cảnh giới, nhiều ra đến hồn dịch cũng sẽ không gia tăng thần hồn, đối với cái này dạng hi hữu hồn dịch mà nói, vậy thì thật là thật lớn lãng phí, hắn không thể cho phép tình huống như vậy phát sinh. Thiếu một ít, còn thiếu một ít. Liên tục phục dụng 3 muối về sau, Chu Thư rốt cục nở một nụ cười, tâm thần thủ một, bình yên khép lại mắt. Không hổ là sát hồn thú, chuyển hóa đi ra hồn dịch, so hồn dịch cường đại hơn nhiều, hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu quả. Theo hồn dịch hấp thu, thần hồn rốt cục đạt đến nhất bao hòa trạng thái, nhiều một phần tắc thì nhiều, thiếu một phân tắc thì thiếu, không còn có so hiện tại càng viên mãn được rồi. Thần hồn viên mãn, thần thức tự nhiên cũng dùng không được bao lâu, dù sao cũng là dựa vào mà sinh quan hệ, ba thiên hậu, thần thức thuận lợi viên mãn. Mà linh lực không cần nhiều lời, hơn 7000 nguyên thạch cũng không phải bạch dùng, một tháng sau, linh lực cũng thuận lợi viên mãn. Kim đan cảnh không đến 10 năm, liền đem thất phẩm kim đan tu luyện đến thần hồn thần thức linh lực ba lực viên mãn, chuyện như vậy, chỉ sợ tại toàn bộ tu tiên giới đều là điên cuồng được rồi. Mà Chu Thư bình tĩnh phong dong, cũng không biết là đây là cái gì rất lớn thành tựu, kim đan mặc dù viên mãn, nhưng cách mục tiêu của hắn còn kém xa lắm. Muốn chuẩn bị kết anh rồi. Tiểu tu tiên mà nói, so sánh với ngưng tụ thành kim đan, kết anh tắc thì muốn rộng thùng thình nhiều lắm, không, có gì phẩm giai chi phân, phẩm giai tại kim đan cảnh cũng đã cơ bản quyết định, cũng không cần gì ngoại bộ điều kiện, thí dụ như đan dược, phúc địa động tiên các loại, chỉ cần đạt đến ba lực viên mãn, đại đa số tu giả đều có thể làm được. Trên thực tế, kim đan cảnh từ nay về sau tu tiên cảnh giới cũng phần lớn như thế, thiên đạo đối với tu tiên giả hạn chế chỉ ở tại có thể không đem cảnh giới của mình làm được chính thức viên mãn. Nhìn như trình tự đơn giản, nhưng chính thức làm được cũng rất khó, nhất là nguyên anh cảnh về sau, lúc này không để cập tới. Đối với Chu Thư mà nói, kết anh cơ hồ không có khó khăn, hắn kết đan lúc tiểu là dùng bản thân vi tiểu thế giới, dùng thân thể làm cơ sở xây dựng kim đan, đặt đến thế giới tức ta tức thế giới như vậy tiếp cận thiên nhân hợp nhất cảnh giới thượng thừa, hôm nay lại đem kim đan tiểu thế giới còn phục hóa thành bản thể nguyên anh, cũng là thuận theo tự nhiên sự tình. Về kết anh, hắn đã hiểu rõ rất nhiều. Chu Thư trầm xuống tâm đến, ý định tìm kiếm một cái nơi thích hợp. Lúc này, bầu trời lặng yên phát sinh biến hóa, trong nháy mắt, trời u ám. Trang cảnh giống như đã từng quen biết. Chương 741, tao ngộ thiên kiếp. Nhìn lên bầu trời, Chu Thư thần sắc chỉ trệ, ngưng trọng như núi. Thiên kiếp. Cái kia rậm rạp mây đen ở bên trong, tử sắc điện quang lúc gần lúc hiện, một đoàn mờ mịt, như ám sát hạ. Không phải thiên sinh dị tượng, mà là thiên kiếp. Tại Thiên Tinh Phong bên trên, hắn chỉ thấy qua một màn này, hiện tại đương nhiên không bằng ngay lúc đó thanh thế to lớn, nhưng cho áp lực của hắn, so với lúc ấy còn muốn lớn hơn rất nhiều lần, lại để cho hắn từ trước đến nay kiên định tâm thần, đều có chút không tự giác trầm trọng. Hiển nhiên, thiên kiếp là nhân hắn mà đến. Đổi bất luận kẻ nào đều dự không ngờ được, mới chỉ là kim đan cảnh Chu Thư, vốn nhờ vi muốn kết anh mà đưa tới thiên kiếp, cũng may mắn là tại bí cảnh ở bên trong không người biết cảm giác, nếu là một màn này ở bên ngoài, tắc thì hội dị thường chú mục, khiến cho toàn bộ tu tiên giới hoành động, không chỉ là Đông Thắng Châu. Là hắn đoạt được quá nhiều, bị gây nên thiên đạo ghen ghét, muốn đưa hắn mai táng không sai. Chu Thư đoạt được hoàn toàn chính xác nhiều, có lẽ cũng bởi vậy lao đi hoặc ảnh hưởng tới những người khác số mệnh, cải biến không ít vận mệnh, nhưng hắn không thẹn với lương tâm. Lại có lẽ là thiên đạo đặc biệt chiếu cố, đánh xuống thiên kiếp vi khảo nghiệm. Chu Thư không biết có phải hay không là, hắn chỉ biết là, độ kiếp bất quá, tất nhiên thân hồn đều diện, không còn có lặp lại cơ hội. Chỉ là nguyên anh cảnh, muốn độ kiếp sao? Ung dung thương thiên, vì sao như thế hậu đại ta? Chu Thư nhẹ giọng than nhỏ, sớm biết như thế, nên tìm tốt chuẩn bị lại kết anh, nhưng ai có thể ngờ tới đâu. Thiên đạo quả nhiên vô thường. Than thở mấy hơi, rất nhanh, hắn liền liễm định rồi tâm thần, bắt tay vào làm chuẩn bị. Cùng trước khi bắt đầu, Kim Tung Dương dẫn phát thiên kiếp, hắn còn có thể tránh né, nhưng chính mình đưa tới thiên kiếp, là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát, phải hoàn toàn thừa nhận. Thái Doanh nhìn lên bầu trời, đột nhiên kiên định đạo, buồn cung tới giúp ngươi. Chu Thư cười nhạt một tiếng, phất tay đem số tiền lớn kiếm bắn ra, bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, ngươi có ngươi kiếp số, sao có thể tới giúp ta? Thiên kiếp là không giúp được, trốn xa điểm, cũng nhìn rõ ràng, đối với tương lai ngươi có chỗ tốt. Thái Doanh cố chấp phi trở lại, buồn cung có lẽ không giúp được, thế nhưng mà cực phẩm phi kiếm có thể ác cực phẩm phi kiếm ở bên trong có thiên địa buồn nguyên chi lực, coi như là thiên kiếp, cũng có thể ngăn cản a. Ngươi cầm nó, buồn cung cùng nó cùng một chỗ. Dung kiếm kháng thiên, ta còn chưa tới cảnh giới này, là Kim Tung Dương đều làm không được. Chu Thư lắc đầu, nếu là cực phẩm phòng ngự pháp bảo, có lẽ có thể giúp đỡ nổi, nhưng công kích pháp bảo tác dụng không lớn. Thật sự không giúp được sao? Thái Doanh rất là phiền muộn, lại nói tiếp lúc, đã là mang đi một tí khóc nước nở, nếu ngươi không có, buồn cung làm sao bây giờ ạ? Kiếm Linh cùng chủ nhân, cùng một nhịp thở, lúc này cùng dị vãng bất động, nàng thật sự cảm giác được hào khí cực kỳ trầm trọng, cũng hứa sinh tử tướng đừng, trong nội tâm một hồi cực kỳ bi ai, không cách nào che giấu, lập tức biểu đạt đi ra. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chu Thư sắc mặt thong dong, xuất ra một mực tại trên thân thể linh thú đại động ở số tiền lớn trên thân kiếm, dặn dò, bảo vệ tốt nó là, chính mình cẩn thận. Đã hơn một năm rồi, tiểu cổn còn ở bên trong ngủ say, cũng không biết khi nào tỉnh lại. Thái Doanh không nói thêm lời, quay người đã bay đi ra ngoài, đứng ở cách Chu Thư tầm hơn 10 trượng địa phương, trông mong dùng nhìn qua. Chu Thư đứng người lên, tay lấy ra cái trận phù, rất nhanh, ba cái trận pháp hoàn thành, hình thành tam trọng vòng bảo hộ, đem Chu Thư khỏa ở trong đó. Trận pháp không tệ, đều là đến từ Bạch Kinh đảo truyền thừa, nhưng đáng tiếc trận phù lại chênh lệch, đều là rất bình thường tài liệu, hắn không có thời gian đi chế tác tốt trận phù, chỉ có thể chấp nhận rồi. Đó lấy, hắn xuất ra từng kiện pháp bảo, trong đó đa số đều là ngũ giai, hắn không thể rất tốt vận dụng, nhưng là chất liệu đều rất cứng cỏi, có lẽ cũng có thể tạo được nhất định được phòng ngự tác dụng. Sau đó, hết thảy giàu có một hành chi lực linh vật, không cần tiền tựa như tất cả đều xếp đặt đi ra. Một tầng tầng phòng ngự, dần dần thành hình. Cùng sa yêu giáp, diêm phù kinh, như là các loại, tất cả đều dùng tới, Chu Thư hộ hảo tâm thần, chậm đợi thiên kiếp tiến đến. Nhiều lần, một hồi vô hình làn gió đột nhiên tới. Qua trong giây lát, cách đó không xa mặt đất, ám hồng như dị sắt cắt đất đều bị gió thổi đi, lộ ra dưới đáy màu đen bùn đất. Chu Thư thần sắc càng phát ra ngưng trọng, ở chỗ này đã hơn một năm, hắn biết rõ trên mặt đất cái kia tầng cắt đất có nhiều dày nhiều ngạnh, vừa trầm mệt mỏi bao nhiêu sát khí, là hắn dùng kiếm, cũng khó có thể xâm nhập vài thước, hôm nay chỉ là một trận gió, tự bắt bọn nó đều chém gió đi nha. Chí Nhu cũng chí cương, là thiên kiếp làn gió. Kiếp này sổ không giống bình thường, là Kim Tung Dương độ kiếp, đều chỉ có hỏa lôi lưỡng cướp, mà Chu Thư lại đã tao ngộ thiên kiếp làn gió. Thiên kiếp bản thể vi tử lôi, nhưng trước khi hội phân hóa ra các loại biến hóa càng nhiều, thiên kiếp cũng lại càng đặc thù, có lẽ nói là càng cường. Thiên đạo thật đúng là hậu đãi hắn, kim đan cảnh ngộ cấp không nói, gặp được thiên kiếp vẫn cùng người bình thường không giống với. Nhưng nếu là đã vượt qua cái thiên kiếp này, hắn lấy được cũng nhất định không phải ít. Mắt thấy lấy thiên kiếp chi phong việt đến càng gần, Chu Thư khép hờ mắt, thần sắc dần dần chuyển lạnh nhạt, đến rồi, nhất định phải thừa nhận, không còn hắn muốn. Đùng một hồi nhẹ vang lên. Ngoại tầng ba đạo trận pháp lập tức đã bị thổi tắt, không còn nữa tung tích. Nhưng phong cũng đã ngừng lại, chuyển hướng nơi khác. Không có đợi bao lâu, thiên kiếp chi hỏa cũng chậm lại. Tí ti điểm một chút, như mưa, như tuyết, so Kim Tung Dương thiên kiếp chi hỏa nhỏ hơn rất nhiều, phạm vi cũng rất bé, chỉ ở trăm trượng ở trong, nhưng cấp hỏa lại dày đặc hơn, cơ hồ không kịp tránh né, chỉ là Chu Thư cũng không muốn qua tránh né. Ngược lại là bên ngoài Thái Doanh, lại bay ra tầm hơn 10 trượng, mới thoát ly phạm vi. Một phen hỏa rơi, Chu Thư bên người phòng ngự pháp bảo đã không còn một ngống, chất liệu thiếu một ít trực tiếp dung hóa thành tro, tốt một chút cũng bị phá hư, không hề có phòng ngự hiệu quả. Đây hết thảy đều phát sinh ở thiên kiếp còn không có chính thức tiến đến trước khi. Chu Thư ánh mắt lộ vẻ ảm đạm, thiên kiếp quả nhiên không bình thường, nhưng tựa hồ cũng quá mạnh một chút, kiếp lôi còn không có đến cư như vậy rồi, đợi lát nữa lại nên như thế nào? Cẩn thận nha. Cách đó không xa, truyền đến Thái Doanh tiếng kinh hô. Điện quang xuyên thẳng qua mây tầng gian, bỗng nhiên đã nứt ra một đạo khe hở, một đạo tử sắc thiểm điện dần dần thò đầu ra. Phát tán hào quang không ngừng lóng lánh, chiếu xuống, toàn bộ bí cảnh đều biến thành ám tử sắc. Như long xuất huyền, không thấy nhanh bước, nhưng uy thế đã chấn nhân tâm phách. Chu Thư hoảng như không nghe thấy, linh lực đã toàn bộ tập trung, trên người ánh sáng màu đỏ như máu, xích sắc gai xương chuẩn bị nổi bật đi ra, tựa như cuồng bạo cùng xa. Ánh sáng màu đỏ ở bên trong, còn có thể trông thấy rất nhiều màu xanh lá cây đậm hào quang. Đó là một giáp bí quyết, bốn chu linh vật ở bên trong một linh khí, tất cả đều bị Chu Thư tụ tập tại trên thân thể, tại cùng xa giáp về sau, tạo thành lại một tầng phòng hộ. Một giáp bí quyết về sau, thì là vận dụng đến sảng khoái trước cực hạn diêm phù kinh, vỏ cây cảnh, cây huyết cảnh, cây cốt cảnh, toàn bộ triển khai, quanh thân cứng cỏi như diêm phù thần mục. Chân pháp bảo bên ngoài, lại là ba tầng phòng ngự, cái này cũng chưa tính bảo vệ tâm thần cùng thức hải to lớn thần thức, coi như là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, không cần toàn lực cũng khó tổn hại hắn mảy may. Nhưng như vậy, là đủ rồi sao? Chu Thư vẫn còn có chút lo sợ. Thiên kiếp chi lôi là huyền hoàng đại lục cái này phiến thiên địa ở giữa nhất cuồng bạo lực lượng, không có một trong. Vành. Thử quang tất hiện, thiên địa thất sắc. Một đạo thu đạt hơn trượng thiên kiếp chi lôi đáp xuống đến Chu Thư trên người, cùng với một tiếng sét đánh nổ mạnh, kịch liệt hào quang ở bên trong, Chu Thư hoàn toàn đã mất đi dấu vết. Chớp mắt thời gian, cái kia hào quang liền tán đi rồi, chỉ để lại đầy trời bụi mù, còn có một phạm vi 10 trượng hồ to, sâu không biết mấy phần. Chương 742, lại tới nữa. Một đạo quang mang hiện lên, trực tiếp bay vào trong động sâu. Là Thái Doanh. Hố sâu đậm, bốn phía bùn đất trải qua nhiệt độ cao luyện chế, cứng rắn bóng loáng, như là đồ sứ. Nàng rất là lo lắng đã bay gần trăm trượng, mới bên trong động thấy được một đoàn đen xì xì hình người vật thể, tựa hồ đúng là Chu Thư, chỉ là toàn thân đều cháy đen lên rồi, giống như mới từ trong đống bùn móc ra tựa như. A! Kinh hô một tiếng, nàng lập tức bay đi. Sao ngươi lại tới đây, mau đi ra. Cái kia đen xì xì thứ đồ vật đúng là Chu Thư, chi giác còn rất thanh tỉnh, chỉ là thanh âm dị thường nghiêm khắc. Thiên kiếp chưa từng có đi, lại đến một đạo kiếp lôi, hắn chưa hẳn còn có thể tiếp nhận được, nhưng Thái Doanh khẳng định chịu không được. Ngươi không có việc gì a, thật tốt quá. Thái Doanh hoan hô, mang theo chút ít vui đến phát khóc hương vị. Chu Thư nghiêm túc rất nhiều, quát lớn, mau đi ra. Không xuất ra đi, thiên kiếp đã không có a, không tin ngươi xem. Thái Doanh cố chấp lay động, mũi kiếm chỉ hướng lên bầu trời. Chu Thư ngưng mắt nhìn lại, không khỏi nao nao, trong nội tâm bùng lòng, hoàn toàn phóng tùng hạ đến. Bầu trời một mảnh trong sáng, không còn có một tia kiếp vân, khôi phục trước khi bộ dáng. Hiển nhiên, cũng chỉ có cái kia một đạo kiếp lôi, hạ sau sẽ không có. Thật sự không có. Chu Thư mỉm cười đứng dậy, sử cái pháp quyết, trên người cháy đen lập tức đánh tan không ít. Những cái kia đều là cùng sa giáp hải cốt. Kiếp lôi rơi xuống, đứng núi chịu sào là cùng sa giáp, kiếp lôi hạng gì cùng bạo, ngay cả là ngũ giai thượng phẩm cùng sa yêu giáp, cũng chỉ chống cự không đến một hơi, liền từng khúc vỡ vụn, dung hóa thành tro. Bất quá cái này một hơi, thực sự trừ khử mất kiếp lôi đại bộ phận lực lượng. Còn lại kiếp lôi, mặc dù hay là phá tan một giáp bí quyết phòng ngự, đem vô số một linh khí đánh thành hư vô, nhưng đối mặt có diêm phủ kinh bảo hộ Chu Thư thân thể, nhưng lại vô lực tiếp tục, chỉ đã tạo thành một điểm thương tổn, liền biến mất rồi. Chu Thư cũng không lo ngại, nhưng chỉ sợ chỉ có hắn có thể làm được điểm ấy, đổi mặt khác kim đan cảnh tu giả, hơn phân nửa liền phía trước thiên kiếp làn gió đều không thể thừa nhận. Nhưng dù vậy, Chu Thư cũng đã dùng hết toàn lực, nếu là lại đến một đạo thiên cấp chi lôi, hắn cũng chưa chắc có thể ngăn ở, có loại chạy trời không khỏi nắng cảm giác. Bất quá khá tốt, chỉ có một đạo kiếp lôi, cũng là phù hợp dự đoán của hắn. Thiên đạo cũng có đạo, thiên đạo tuy là huyền hoàng đại lục chúa tể, nhưng đồng dạng cũng muốn tuân thủ chư thiên quy tắc thì không có khả năng ngu ngốc vô đạo. Đối với muốn đột phá bản thân tu tiên giả, thiên đạo có thể cho phép xử trí, nhưng là phải có một con đường riêng, không thể lung tung làm việc, nếu là tùy tùy tiện tiện sẽ đem trong thế giới thiên tài bổ chết rồi, chỉ sợ chư thiên trong tùy thời đều có mà chuyển biến thành nhân vật xuất hiện. Lại để cho kim đan cảnh Chu Thư gặp thiên kiếp, đã là thiên đạo có chút khác người biểu hiện, nếu là còn một mà tiếp, lại mà ba nhiều lần, là vô đạo. Chu Thư mang theo Thái Doanh, trì hoãn thân hướng ngoài động bay đi, trên đường đi, hắn đều mang theo vẻ tươi cười. Đã vượt qua thiên kiếp, đương nhiên giá trị phải cao hứng. Hơn nữa đối với thiên kiếp, hắn cũng nhiều hơn rất nhiều chính mình lý giải. Tu tiên đến nay, hắn đã nhận được không ít cơ duyên, bắt đi rất nhiều tài nguyên, cũng cải biến không ít người số mệnh, ví dụ như luyện thành cực phẩm pháp bảo, phát hiện bí cảnh, tu luyện đạp hải quyết, chém giết tu giả các loại, những chuyện này, thiên đạo tự nhiên nhất thanh nhị sở. Với hắn mà nói, những điều này đều là chuyện tốt, là chính trực, mà đối với muốn giữ gìn thế giới cân đối thiên đạo mà nói, thì không phải vậy chuyện tốt, là giá trị âm, những giá trị âm này một mực tích lũy lấy không thể giải quyết, cho tới bây giờ, liền thành tựu một đạo thiên kiếp, đến cho hắn trừng phạt. Đại đa số tu tiên giả đều là đã đến độ kiếp cảnh mới có thể tao ngộ, mà Chu Thư nói trước rất nhiều. Hôm nay thiên kiếp dĩ nhiên qua đi, tiêu tương đương với những giá trị âm kia bị trống rỗng, về sau khôi phục bình thường, thiên đạo đối với hắn cũng không nữa ác cảm, sau này nên chiếu cố hay là chiếu cố, số mệnh cũng y nguyên tại. Quang từ điểm đó xem, cái này đạo thiên cấp nằm cạnh tiểu rất đáng được. Húng chi từ phía trên cấp ở bên trong, hắn còn chiếm được không ít lĩnh ngộ, đối với sau này độ kiếp cảnh cũng có trợ giúp rất lớn. Cười gì vậy? Thái Doanh lo lắng giết hết, lại khôi phục trước khi bộ dáng, có chút tức giận đạo, không cho cười, lại để cho buồn cung lo lắng còn cười. Đã vượt qua thiên kiếp, tự nhiên giá trị phải cao hứng. Chu Thư cười cười, hơn nữa ta từ đó lĩnh ngộ không ít đạo lý, về sau sẽ cùng ngươi nói, tương lai mặt ngươi đối thiên kiếp thời điểm, cũng có thể liệu biết một hai. Thái Doanh nghi ngờ nói, bổn cung cũng muốn độ kiếp sao? Chu Thư nhẹ gật đầu, hẳn là, ta không hiểu rõ lắm, nhưng trong điện tịch ghi lại một ít chuyện như vậy, hơn nữa ngươi bản thân tựu là thiên địa tinh linh, không cần như tu giả đồng dạng đi học tập cái gì pháp quyết các loại, đợi đến lúc phát triển được đầy đủ, liền tự nhiên sẽ nên đón kiếp số, đắc đạo thăng thiên. Kỳ hỉ, nói không chừng bổn cung so ngươi còn sớm thành tiên đấy. Thái Doanh hưng phấn, vây quanh Chu Thư qua lại bay múa, lục quang bất trụ thoáng hiện, hồ điệp giống như, trông rất đẹp mắt. Chu Thư mỉm cười nhìn xem nàng, chỉ cảm thấy âm thầm lắc đầu, kỳ thật có mấy lời hắn không có nói ra. Theo hắn biết, tu tiên giả đối mặt thiên kiếp đã là rất khó, vạn năm qua không người thành công tiến vào đại thừa cảnh, mà tinh linh làm thiên địa bổn nguyên sinh ra kết quả, hắn kiếp số so tu tiên giả còn muốn khó hơn rất nhiều, có thể thành công thật sự giải rác, tiêu kiếm linh mà nói, từ trước tới nay, cũng chỉ có Hiên Viên kiếm linh nhất cái, thành công độ kiếp thăng tiên. Thái Doanh cơ hội rất bé. Đúng rồi, linh thú đại đâu? Chu Thư nhìn xem số tiền lớn kiếm, có chút kỳ quái. À. Thái Doanh sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, có thể là phi lúc tiến vào mất ở bên ngoài rồi. Bổn cung nhất thời nóng nội. Không có việc gì, mất không được. Chu Thư vài bước lướt đi hồ sâu, giơ lên mắt nhìn đi, linh thú đại nằm ở lửa bịp bên cạnh cách đó không xa. Khá tốt, không có bị cướp hỏa thiêu đến. Ngoắc tay nạp vào trong tay, mở ra xem xét, co lại thành một đoàn tiểu cồn vươn cái đầu nhỏ, trong mắt linh quang lập lòe, dị thường thanh sáng. Tỉnh. Cái này một giấc có thể thật là trường đó a. Chu Thư trong nội tâm vui vẻ, liền tranh thủ tiểu cồn lấy ra, cẩn thận chu đáo. Xem bộ dáng cùng trước khi biến hóa không lớn, chỉ là nguyên lai trên trán ba căn sừng nhọn, lúc này chỉ còn lại có một căn màu trắng, dọc tại ở giữa, mượt mà bóng loáng, phóng ánh như ngọc. Ô ô. Vừa ra linh thú đại, tiểu cồn lập tức nhảy đến trên người hắn, rất là thân mật cọ qua cọ lại. Chu Thư cũng là vui mừng, đem tiểu cồn trộm trong tay, văn về đến văn về đi. Thái Doanh nhìn xem hai người, có chút ít ghen ghét, chỉ rất nhanh, nàng tiểu biến sắc, kinh hô, à, lại tới nữa. Cái gì lại tới nữa? Chu Thư nao nao, như là cảm thấy cái gì, trong nội tâm bỗng dưng siết chặt, vội vàng hướng bầu trời nhìn lại. Vừa mới còn bầu trời trong xanh, trong lúc đó lại hiện đầy đám mây. Cái kia đám mây cùng trước khi có chút bất đồng, một đoàn tụm quanh cùng một chỗ, sắc làm năm màu, nhưng dị thường âm u, làm như lung lên một tầng dày đặc cho, cũng có chỗ tương đồng, đám mây bên trong cũng khác thường sắc kia chớp vần quanh, bất trụ tán ra trận trận điện quang. Lại là thiên kiếp. Chu Thư có chút sửng sốt, nhưng lại có chỗ nghi hoặc, hắn không có cảm giác đến trước khi cái kia cổ áp lực, một chút cũng không có. Nhìn về phía trước người tiểu cồn, hắn giống như có điều ngộ ra. Những dị tượng này, hẳn là đối với tiểu cồn đến. Tiểu cồn muốn lên cấp. Chương 743, tiểu cồn kiếp số. Tiểu cồn muốn tấn chức ngũ giai, theo ô ly trùng tấn chức ly thú. Chu Thư cùng tiểu cồn khổ cực như vậy nhiều năm tích lũy, rốt cục gặp được thành quả. Nhưng là do bình thường con sâu nhỏ biến thành thượng cổ dị thú, biến hóa thật sự quá lớn, cải biến thiên đạo vận hành bình thường quy tích, vì thiên đạo không cho phép, không trải qua đại ma khó căn bản không có khả năng thành công. Cái này đại ma khó là nó muốn kinh nghiệm thiên kiếp. Tiểu cồn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Ô ô ô ô, nó theo Chu Thư trên người nhảy xuống, đối với Thái Doanh kêu to vài tiếng, lập tức chạy ra ngoài, một mực chạy đến cách Chu Thư chỗ rất xa mới dừng lại đến. Rất xa nhìn chăm chú lên Chu Thư, trong ánh mắt của nó mang theo chút ít không bỏ, lập tức nó xoay người qua, dị thường kiên định, thân thể triển khai, bốn chân đạp địa, ngẩng đầu hướng lên trời, cái chán rác rồi đột nhiên tránh sáng, tách ra sáng lạn ngũ sắc quang mang, hào quang ở bên trong chưa đủ ba thước, thân hình phảng phất dần dần cao lớn, đỉnh thiên lập địa. Tiểu cổ nói, đừng đi qua. Thái Doanh thấp giọng nói ra đối với Chu Thư. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, khoe miệng mang theo một tia cười, ta biết rõ. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng trải qua thời gian dài ăn ý, lại để cho hắn lập tức sẽ hiểu tiểu cồn nghĩ cách, nó muốn một mình gánh chịu hết thảy. Thái Doanh có chút sốt ruột, thanh âm cũng lớn hơn rất nhiều, ngươi thật đúng là không qua sao? Vẫn còn cười, hắn cũng muốn mặt đối thiên kiếp a, đây chính là thiên kiếp a. Ngươi không nghĩ biện pháp giúp hắn sao? Ngươi không đi, cái kia bổn cung đi. Kiếm quang chớp động, một đạo lục quang hướng phía tiểu cồn bay đi. Nhưng còn không có bay ra một trượng, liền bị Chu Thư cầm chuôi kiếm, thời gian dần qua kéo trở lại. Chu Thư y nguyên mang theo cười, lạnh nhạt nói, như vậy kiếp số, chúng ta không giúp được, tin tưởng tiểu cồn a, nó hiểu rõ. Thái Doanh tỉnh tỉnh hiểu hiểu gật đầu, giống như có điều ngộ ra, an tĩnh lại, cùng Chu Thư cùng một chỗ nhìn chăm chú lên tiểu cồn. Phong vân bắt đầu khởi động gian, đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống. Kiếp lôi phạm vi một thước, cũng không phải là tử sắc, mà là thuần kim sắc, theo tiếng sấm hàng lâm, sáng chói vầng sáng, lập tức bao phủ đại địa. 3. Kiếp lôi hoàn toàn đánh tới tiểu cồn trên người, không có một tia tán rơi nơi khác. Tiểu cồn thân hình trùng trùng điệp điệp run lên, bốn chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, nhưng nó rất nhanh lại ương ngạnh đứng, khôi phục qua đi tư thế, ngẩng đầu hướng lên trời. Thân hình cháy đen một mảng lớn, bộ lông loang lỗ mà rơi. Góc trên hào quang cũng ảm đạm rồi rất nhiều, mà trong đó kim sắc quang mang càng là tuyệt không còn lại. Chu Thư trong lòng căng thẳng, tình cảnh này giống như là tiểu cồn kim hành chi lực, tất cả đều bị cái kia đạo kiếp lôi đã đoạt đi. Thật đúng thiên không dung biến sao? Suy nghĩ chưa định, lại một đạo kiếp lôi rơi xuống. Bất quá mấy chục tức gian, liên tiếp rơi xuống năm đạo kiếp lôi. Mỗi đạo kiếp lôi nhan sắc đều bất động, nhưng đang cùng tiểu cồn trên người hào quang giống nhau, liên tiếp năm đạo, kết quả không ngoài dự tính, mỗi một đạo đô tức đoạt tiểu cồn trên người một loại hào quang. Ngũ hành chi lực dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Tiểu cồn y nguyên đứng vững, đứng tại một mảnh vết máu bên trong. Trên người bộ lông cơ hồ tất cả đều bị đốt trọi, lộ ra bên trong huyết nục, cũng không còn ngày xưa bộ dáng. Nhìn về phía trên nó đã không có một tia khí lực, nhẹ nhàng đẩy sẽ ngã xuống, cũng đã không thể. Thân là ngũ hành chi thú, hôm nay nhưng không có một điểm ngũ hành chi lực. Bên trên bầu trời, kiếp vân rậm rạp, tử sắc điện quang qua lại nhảy động. Oeng. Lần này đánh xuống kiếp lôi, là tử sắc. Lôi quang ở bên trong, Chu Thư nắm chặt quyền. Trong điện tịch nói, yêu thú tinh linh muốn nghĩ đến đạo, độ khó so nhân loại tu giả muốn khó khăn mấy chục lần, hôm nay xem ra, quả là thế. Tu sĩ độ kiếp, còn có các loại thủ đoạn ứng phó, trận pháp pháp bảo pháp quyết các loại đều có thể dùng tới, mà yêu thú độ kiếp, chẳng những không có những thủ đoạn này phòng ngự, thậm chí năng lực của bản thân cũng muốn bị tước đoạt, sau đó dùng thân thể trực tiếp ứng kiếp. Thiên đạo đối với yêu thú, quả nhiên là tàn bạo, không hề nhân đạo đáng nói. Tử sắc kiếp lôi, rất nhỏ, nhưng cực ngưng thực, như một cây roi, trùng trùng điệp điệp quất vào tiểu cổn cái trán sừng nhọn bên trên. 3. Trắng đoán sừng nhọn lập tức vỡ vụn ra đến, vô số khối vụn bốn phía vảy ra, rơi lả tả trên đất. A. Thái Doanh nhịn không được kinh hô, cái này. Chu Thư sắc mặt trầm tĩnh, tâm tình lại trùng trùng điệp điệp trầm xuống, hắn biết rõ sừng nhọn phá vỡ ý vị như thế nào, cái kia sừng nhọn là tiểu cổn tánh mạng chỗ hệ, sở hữu tinh hoa toàn bộ ở trong đó, hôm nay hoàn toàn nghiền nát, sợ là không tốt rồi. Tiểu cổn cũng nhịn không được nữa, té xuống, ngã vào sắp khô cạn huyết ở bên trong, cuộn thành một đoàn. Sau nửa ngày không có động đậy, vốn là sinh động tiểu cổn, lúc này như là một đoàn phá khăn lau, rốt cuộc cảm giác không thấy sức sống. Có phải hay không chết rồi? Làm sao bây giờ? Thái Doanh nhìn về phía Chu Thư, lo lắng mà lo lắng. Đợi. Chu Thư lời ít mà ý nhiều, tình huống thật không tốt, nhưng hắn cảm giác được, tại tiểu cổn trên người còn tồn lấy một đường sinh cơ, chưa từng mất đi. Thời gian một hơi tức qua đi, rất nhanh, nhưng lại rất dài dằng dặc. Cuộn mình thành một đoàn tiểu cổn trên người, dần dần tràn ra thuần trắng sắc ánh sáng chói lọi, rất nhạt, nhưng là rất rõ ràng, từng cái nhúc nhích, phảng phất giống như hô hấp. À. Sự tình phát đột nhiên, nhìn chăm chú lên cái kia hào quang, Thái Doanh có chút ngốc trệ. Chu Thư nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào, dần dần lộ ra mỉm cười, hắn cảm giác được, cái kia ánh sáng chói lọi thai nghén lấy khó có thể ngăn cản cường đại sinh cơ, cái kia sinh cơ như thế tinh khiết không rảnh, như lúc ban đầu sinh Hải Nhi. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi a, tiểu cổn. Không bao lâu, cái kia ánh sáng chói lọi càng phát ra dày đặc, dần dần thuần hậu, đem tiểu cổn dấu che, chỉ xem tới được một điểm ảnh dấu vết. Lờ mờ có thể chứng kiến, tiểu cổn dần dần tranh đứng dậy đến, lại lần nữa ngẩng đầu hướng lên trời, ngạo nghễ xem hướng lên bầu trời. Bầu trời cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Vẻ lo lắng dần dần đánh tan, ngũ sắc đám mây bắt đầu triển lộ ra cái kia vô cùng sáng lạn vầng sáng. Theo vẻ lo lắng giết hết, từng đạo ngũ sắc quang mang đánh mất trở ngại, theo đám mây trong không ngừng bỏ ra, tất cả đều rơi vào tiểu cổn trên người. Ngũ sắc quang hoa dung nhập màu trắng ánh sáng chói lọi bên trong, phát sinh các loại kỳ diệu biến hóa. Loại cảnh tượng này mới nghe lần đầu, Chu Thư đều có chút ngập nhưng hoàn toàn chính xác, cái này ngàn năm khó gặp dị tượng, có như thần dấu vết, tại quá khứ rất nhiều năm đều không có phát sinh qua, mà ngay cả trong điện tịch cũng cực nhỏ có ghi lại. Đó là bởi vì thật lâu đều không có mang theo chân long huyết mạch dị thú lên cấp, chỉ có chứa chân long huyết mạch dị thú, tại thuận lợi đã vượt qua thiên đạo khảo nghiệm về sau, mới có thể xuất hiện như vậy dị tượng. Thượng cổ chân long đều là thần thú, không có chỗ nào mà không phải là siêu việt hoặc ngang hàng tại thiên đạo tồn tại, chúng mặc dù sớm đã rời xa cái thế giới này, nhưng cùng thiên đạo tầm đó nhưng có gốc mắc. Đối với chúng hậu đại, thiên đạo hội tiến hành các loại bất đồng thiên kiếp, xưng là chân long chi kiếp, là hậu đại nhóm cần phải trải qua khảo nghiệm, rất gian nan, có thể vượt qua yêu thú cực nhỏ, trăm vạn vô nhất, nhưng một khi vượt qua thiên kiếp, những hậu đại kia liền có thể đạt được thiên đạo tán thành, do đó từng bước đạt được tổ tông lưu lại ban cho, lần lượt vượt qua thiên kiếp, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thẳng đến đạt được chính thức chân long chi lực. Thí dụ như có chứa ly long huyết mạch tiểu cổn, nó trước ngũ hành chi lực toàn bộ bị đánh tan, nhưng nó hiện tại đã được là càng thêm tinh thuần mà lực lượng cường đại, là bổ sung thiên địa bổn nguyên chi lực ngũ hành chi lực. Chu Thư nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, dần dần thoải mái. Hắn không biết cụ thể như thế nào, nhưng là cảm giác đến, cái kia ngũ sắc quang mang bên trong lực lượng, hiển nhiên so với trước ngũ hành chi lực cường đại hơn nhiều, nhìn như đồng nguyên, nhưng phảng phất nhược vân bùn, giống như là linh lực cùng nguyên lực khác nhau. Tiểu cổn lần này, thật sự muốn lên cấp, hơn nữa thực lực tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hiện tại tiểu xem tiểu cổn có thể tiếp nhận bao nhiêu, tiếp nhận được càng nhiều, thành tựu cũng lại càng cao. Quét sạch mang tan hết về sau, tiểu cổn sẽ trước hắn một bước, đạt tới rất cao cảnh giới, trở thành ngũ giai yêu thú. Không đúng, là ngũ giai dị thú. Nhìn xem đồng bạn của mình phát triển, cũng là một kiện rất chuyện vui sướng tình. Chu Thư khoanh chân ngồi xuống, mặt mỉm cười, chờ đợi một khắc này tiến đến. Chương 744, kết anh. Cũng không biết đã qua bao lâu, bầu trời đám mây bắt đầu tan đi, tiểu cổn trên người ánh sáng chói lọi cũng chậm chậm biến mất. Thiên địa thanh minh chi tế, vẫn còn có một đạo tử sắc quang ảnh, phân vân mịch phòng, bay nhanh mà xuống. Quang ảnh cực nhạt, nhưng lờ mờ có thể thấy được, đó là một chỉ dương nhanh múa vướt tiểu long. Long uy tùy theo mà đến, khắp nơi một mảnh âm nhưng. Long ảnh trốn vào ánh sáng chói lọi bên trong, trong chớp mắt tiêu tán không thấy, ánh sáng chói lọi cũng triệt để biến mất. Tiểu cổn toàn thân chấn động, phát ra một tiếng hí dài, réo rắt như long ngâm, âm thanh truyền ngàn dặm, tại bí cảnh trong qua lại tiếng vọng. Nó tại chỗ dậm chân, thần sắc cao ngạo đang nhìn bầu trời, sau nửa ngày bất động. Đừng khoe khoang rồi, tới. Chu Thư rất sang ngắt tay. Tiểu cổn nghe tiếng sững sờ, lập tức xoay người, túi hạ lô thai hướng phía Chu Thư đã chạy tới. Chu Thư nhìn không chuyển mắt nhìn xem tiểu cổn, không có bao nhiêu cải biến nha. Xác thực, tiểu cổn cơ bản chính là bộ dáng, ngoại trừ hỏa hồng sắc biến thành thuần trắng, cái trán rắc biến thành tử sắc bên ngoài, cơ hồ không có cải biến. Đối với Chu Thư thái độ cũng đồng dạng, trực tiếp nhảy tới Chu Thư trên người, bất chủ cọ làm cho, có phần lộ ra vui thích. Nhanh như vậy tiểu khôi phục, so chúng ta tu giả mạnh hơn nhiều. Từ trên xuống dưới, không có sai qua bất kỳ địa phương nào, Chu Thư ôm tiểu cổn cẩn thận xoa bóp một phen, nhưng không có phát hiện một điểm thương ấn, tiểu cổn thật giống như mới sinh bình thường, hoàn mỹ không tì vết. Vừa rồi tiểu cổn, thế nhưng mà vết thương chồng chất, dùng thân thể ngăn cản một hồi thiên kiếp. Ô ô ô. Đối với Chu Thư quá mức nóng bỏng, tiểu cổn rất không thích đứng, vẻ mặt ghét bỏ phát ra kháng nghị, nhưng ra ngoài ý định không có né ra, cũng không có hướng Chu Thư phun ra thủy châu hỏa cầu các loại thứ đồ vật. Đúng vậy, so trước kia nghe lời nhiều hơn. Chu Thư hiện ra vài phần tốt sắc, lại nhẹ nhàng tóm vài cái kia mềm mại trường bao, mới cảm thấy mỹ mãn phóng nó xuống dưới. Tiểu Cổn chạy xuống, bốn phía nhìn mấy lần, rất nhanh phát hiện tụ nguyên trận, lập tức chạy vào đi, lười biếng nằm xuống, lại nằm ngủ rồi. Vừa mới tấn giai nó, đối với nguyên khí có đại lượng nhu cầu, đây là bản năng. Vẫn là như cũ, tham ăn, lười. Chu Thư nhẹ thở phào, đứng dậy, thần sắc có phần là sung sướng. Tiểu Cổn tấn chức dị thú, coi như là chấm dứt trải qua thời gian dài một đại sự, từ nay về sau tiểu Cổn thực lực đại tiến, tương lai sẽ là hắn rất lớn trợ lực. À, không cần tương lai, tại đây bí cảnh ở bên trong có thể cái gì công dụng. Có chút tiếc nuối chính là, cảnh giới tấn chức rồi, nhưng linh trí còn không có bao nhiêu tăng trưởng. Nghĩ đến cũng đúng, yêu thú tinh linh khai linh trí thật là dài dòng buồn chán quá trình, phần lớn cần ngàn năm thậm chí càng lâu, tiểu Cổn mới bao nhiêu. Bất quá Chu Thư cũng không lo lắng, tiểu Cổn thiên sinh dị bẩm, hơn nữa hắn có rất nhiều hồn dịch tại, mới có thể đem quá trình này rút ngắn rất nhiều. Hừ. Bên người truyền đến Thái Doanh thanh âm, giống như là có chút oán khí. Hâm mộ, có phải hay không cũng muốn ôm rồi ôm, cái kia đến. Chu Thư những người, có phần hàm ý vị nhìn xem số tiền lượng kiếm, thò tay ôm đi. Ngươi, bạn, bổn cung mới không có nghĩ như vậy, mơ tưởng đụng phải bổn cung. Kiếm quang lóe lên, Thái Doanh cũng như chạy trốn đã bay đi ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ha ha, cũng không có trưởng lớn hơn bao nhiêu a. Chu Thư khẽ lắc đầu, cười đi trở về tụ nguyên trận ở bên trong, nhìn bên cạnh một kiếm nhất thú, hiện ra vài phần trịnh trọng, đã các ngươi đều tốt rồi, cũng nên đến phiên ta rồi, đợi lát nữa ta sẽ chuẩn bị kết anh. Thái Doanh, ngươi xem rồi tiểu Cổn, nhớ rõ thời khắc bổ sung nguyên thạch, ngươi cũng biết. Thái Doanh mặc dù là một thanh kiếm, nhưng hiện tại nàng có thể làm sự tình, không thể so với tu giả thiếu, có nàng tại, Chu Thư giảm bớt rất nhiều sự tình. Thái Doanh chuyển cái vòng, cách Chu Thư xa đi một tí, không cần ngươi nói, nhưng bổn cung là tự mình tu luyện dùng, cũng không phải là giúp ngươi. Còn có, ngươi tốt rồi muốn mang bổn cung đi tìm kiếm, bằng không thì bổn cung có thể không đi theo ngươi rồi. Tự nhiên. Chu Thư cười cười, yên tĩnh khép lại mắt. Hết thảy đều chuẩn bị xong, nếu không phải tiểu Cổn đột nhiên tới đây vừa ra, hắn đã sớm tại kết anh rồi. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Chu Thư ngồi ở trong trận pháp, chưa bao giờ động đậy. Thái Doanh cùng tiểu Cổn, phần lớn thời gian đều tại hấp thu nguyên khí phát triển, ngẫu nhiên cũng sẽ vây quanh Chu Thư thảo luận một phen, bất quá hai người cũng đều xem như tiểu hải tử, khả năng một cái 5 tuổi một cái 10 tuổi, thảo luận lời nói cũng làm cho người có chút không rõ, đương nhiên, ồn ào cũng là không ngừng. Thái Doanh, ta muốn nguyên thạch. Không để cho. Bảo ta cung chủ đại nhân. A, cung chủ đại nhân, cho ta nguyên thạch. Hi hi, cầm đi đi, không muốn nói cho hắn biết là tốt rồi. Ừ, Thái Doanh, yên tâm đi. Ngươi đi chết. Thạch như bình thường Chu Thư, trong thân thể một mực tại phát sinh biến hóa cực lớn. Kết anh, đem tại kim đan cảnh kiến thiết viên mãn tiểu thế giới, phục còn vi hải nhị bộ dáng. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, cho đến vạn vật quý nhất, nguyên anh càng gần sát bổn nguyên, vô luận là của mình bổn nguyên hay là đạo bổn nguyên. Nguyên anh không phải kim đan, nó hấp thu linh khí, không hề chuyển hóa làm linh lực, mà là tự nhiên tản mát ra càng tiếp cận bổn nguyên nguyên khí cùng nguyên lực. Kết thành nguyên anh, chỉ là nguyên anh cảnh bước đầu tiên, mới đầu nguyên anh chỉ là nguyên lực kết hợp, thậm chí không thể ly thể mà tồn, nhưng theo không ngừng tu luyện, hội từng bước dung nhập thần thức cùng thần hồn các mặt khác lực lượng, xuất khiếu thẳng đến phân thần, cuối cùng, nguyên anh hóa thành nguyên thần. Nguyên thần là tu tiên giả cực lực truy cầu chân thật nội tại, vất vả tu luyện góp lại, đã vượt ra thân thể tồn tại, có không thể tưởng tượng nổi chi năng. Chu Thư tiểu thế giới, sớm đã viên mãn không tì vết, tiểu thế giới vận chuyển có như thiên địa, lại là căn cứ tự thân mà kiến, ngưng kết thành nguyên anh không khó, cần chỉ là thời gian mà thôi. 3 tháng sau, bí cảnh ở bên trong lần nữa đám mây dập dạp. Nhưng lần này hiển nhiên cùng tiếp số không quan hệ, đám mây gầm đám, sắc làm thất thải, đám mây hình dáng tướng mạo khác nhau, có như thần tiên lại như thủy thú. Càng có tiên thảo linh cẩm đều đón gió mà động, thỉnh thoảng truyền đến tiên âm một đám, một mảnh tường hòa thái độ. Tường vân gian, một đạo đạm sắc cầu vồng đột nhiên mà hàng, chính rơi vào Chu Thư trên người, đem Chu Thư bao ở trong đó. Đủ loại tràng cảnh tại cầu vồng trong từng cái hiện ra. Nếu là Chu Thư có chi giác, có thể phát hiện những tràng cảnh này phần lớn đều là hắn quá trình tu luyện, theo khí mạch toàn bộ đoạn đến kết thành nguyên anh, hắn gian khổ viễn siêu người bên ngoài, thật sự khó có thể nói nói. Thái Doanh cùng tiểu Cổn dừng ở cầu vồng, thần sắc chuyên chú chi cực, đối với bọn hắn mà nói, lúc này kinh nghiệm là rất khó được một phần cơ duyên. Bọn hắn muốn siêu thoát thiên đạo, tất nhiên muốn hóa hình làm người, mới tốt bình thường độ kiếp, đối với bọn hắn mà nói, Chu Thư tu luyện quá trình là gợi ý, cũng là khích lệ. Hai người thấy ngây người, đều không ngôn ngữ. Cầu vồng tại trăm tức về sau, dần dần tiêu tán thành trận trận mờ mịt. Mờ mịt bên trong, lưu loát phiêu hạ rất nhiều giọt nước, chân châu óng ánh, tí ti điểm một chút, giống như vũ nhưng không phải vũ, đó là cực kỳ ngưng thực nguyên khí, ngưng tụ thành trạng thái dịch nguyên khí. Nguyên khí chi vũ. Nguyên khí chi vũ, so tụ nguyên trận bên trong nguyên khí còn muốn tinh thuần, đối với tu tiên giả có đại có ích. Chỉ sợ bất luận cái gì tu tiên giả thấy như vậy một màn, đều kinh ngạc tới cực điểm, kết thành nguyên anh, thiên sinh dị tượng cũng thì thôi, lại vẫn trời giáng cam lâm, như vậy thiên đạo chiếu cố, cũng là điên cuồng được rồi. Cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù. Thế chỗ hiếm có thất phẩm kim đan, kinh nghiệm gian khổ sau có sở thành tựu, huống chi đã vượt qua thiên kiếp, hoàn lại thiên đạo chỗ thiếu. Vốn nên như thế. Chương 745, hoàn mỹ thành công. Mưa bụi điểm một chút, như là bị triệu hoán, hướng phía Chu Thư chung quanh rơi đi. Chu Thư trên người, lập tức lung lên một tầng đám sương, như là hất lên ánh trăng khát lửa. Vừa kinh nghiệm kết anh, ở vào trống không xuất hiện biên giới Chu Thư, lập tức cảm thấy khó tả sảng khoái, mọi mệnh tiêu hết không nói, hư không nguyên anh đã ở mưa bụi trong dần dần no đủ. Cũng không chỉ là Chu Thư mà thôi. Mưa sương đồng đều dính, bên cạnh hắn Thái Doanh cùng tiểu Cổn, đồng dạng đã nhận được nguyên khí chi vũ chiếu cố, phần này cơ duyên, đồng dạng thật lớn. Ô ô ô, nếu mỗi ngày như vậy thì tốt rồi. Thái Doanh một mặt hấp thu nguyên khí, một mặt nhìn xem Chu Thư, nhỏ giọng nói, được rồi, bổn cung tạm thời hay là không đi a. Trăm tức về sau, nguyên khí chi vũ tán mất. Một hồi cổ minh truyền đến, trên bầu trời đám mây dần dần đi xa, biến mất vô tung. Dị tượng tiếp tục thời gian không dài, nhưng thiên đạo chi quyến nhưng lại thật sự tăng lên, so sánh với lần tốt nhiều lắm, có lẽ chính là đạo thiên kiếp mang đến. Trả giá càng nhiều, đạt được cũng càng nhiều. Lúc này, Chu Thư chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thần quang thoáng hiện, khí chất như trước, nhưng người không bao giờ nữa là quá khứ người rồi. Tu giả, biến thành tu sĩ. A, ngươi tỉnh rồi. Thái Doanh kinh hô một tiếng, lập tức phi quay tới, dùng bất thường ngữ khí nói ra, không thể tưởng được, ngươi trước kia tu luyện được khổ cực như vậy, thậm chí khí mạch cũng đều là đoạn. Có thể làm được hiện tại, liền buồn cung cũng có một chút bội phục ngươi rồi. Trước khi cầu vồng bên trong cảnh tượng, cho nàng rất lớn chấn động, không thể chờ đợi được tiểu muôn muôn đến. Trong trí nhớ của nàng, cũng bảo tồn đi một tí Lam Thái Doanh qua đi, Lam Thái Doanh xuôi gió xuôi nước, cùng Chu Thư hoàn toàn bất động, làm cho nàng rất là xúc động. Vậy cũng không coi vào đâu, không có cái nào tu tiên giả là thuận lợi. Chu Thư cười nhạt một tiếng, nhưng cũng có chút kinh ngạc, ngươi làm thế nào biết hay sao? Kết anh bên trong hắn, đối với ngoại giới không hề biết được, tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Hừ, bổn cung đương nhiên biết rõ. Nhìn xem Chu Thư, Thái Doanh ngược lại thu hồi nghịch ngợm tính tình, một năm một mười đem vừa rồi tình cảnh nói một lần, lại có chút ít hâm mộ hỏi, những vụ kia thật thoải mái à, lúc nào ngươi lại tới một lần? Bổn cung còn muốn. Nguyên lai là như vậy. Chu Thư lộ vẻ trầm ngâm, giống như có điều ngộ ra đạo, khó trách hội thư thái như vậy rồi, trước khi ta còn đang kỳ quái, tại sao cùng trong điện tịch nói được không giống với, thì ra là thế, ngược lại là muốn cảm ơn ngươi rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, mỉm cười chắp tay. Trong điện tịch ghi lại, cùng trúc cơ đồng dạng, kết anh sau cũng sẽ có một thời gian ngắn suy yếu kỳ, nhưng hiển nhiên, trời giáng cam lâm, giúp hắn vượt qua cái này đoạn thời kỳ, nhưng lại cho sơ thành nguyên anh dùng không tệ trụ cột, không cần thêm vào củng cố nguyên anh thời gian. Phần này cơ duyên, cũng coi như không nhỏ. Chu Thư quay đầu, đối với Thái Doanh cười cười, muốn lần sau, chỉ sợ muốn đã lâu rồi, nhưng ngươi cũng có thể làm được. Bổn cung. Thái Doanh có chút nghi hoặc. Chu Thư khẽ gật đầu, đúng vậy à, ngươi như hóa hình làm người, ngưng tụ thành kiếm thể, thiên đạo cũng nhất định sẽ lọt mắt xanh. Kiếm linh độ kiếp phát triển, so tu tiên giả gian nan rất nhiều, thiên đạo nếu là công bằng, đánh xuống chiếu cố sẽ không so tu tiên giả trên lệnh. Thái Doanh cả giận nói, thử, bổn cung đều không có kiếm, nơi nào sẽ có kiếm thể, còn có, kiếm thể là cái gì à? Sẽ có, ngươi là của ta kiếm linh, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Chu Thư chỉ hoan vừa nói đạo, cùng trước khi trêu chọc ngự khí bất đồng, lần này hắn trịnh trọng nhiều lắm. Cùng Thái Doanh cùng một chỗ lâu như vậy, hai người có thể nói tâm ý tương thông, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thân là kiếm linh Thái Doanh tất nhiên là hắn lớn nhất giúp đỡ, nàng phát triển đối với hắn cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có một tia khả năng, hắn muốn bang Thái Doanh thành công độ kiếp. Ngoài ý muốn, là chỉ hắn đã nhận được thông linh bổn mạng pháp bảo, nhưng Chu Thư tạm thời không có ý nghĩ như vậy, kỳ thật hắn cũng không muốn đem chính mình bổn mạng ký thác vào pháp bảo bên trên, nhất tổn câu tổn, không phải hắn mong muốn. Thái Doanh như vậy ngược lại rất tốt. Bổn cung mới không phải ngươi đây này, hừ.